Quy 1 chương 2131, Đại Hung Chi địa 8. Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng đối với ta mà nói cấp bậc hay là quá cao, hấp thu có chút phiền phức, Đại La Kim Tiên dường như thích hợp, ta đã luyện hóa được một đầu nguyên vẹn Đại La pháp tắc, nghĩ đến hấp thu một ít Đại La Kim Tiên lực lượng có lẽ sẽ là thuận lợi một ít. Trần Phong trong nội tâm như vậy so đo lấy. Nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng cũng có Đại La Kim Tiên lực lượng, xem ra cái này Thái Ức chiến trường không đơn thuần là Thái Ức Kim Tiên dùng để chém giết địa phương đơn giản như vậy. Trần Phong hành tẩu thời điểm tốc độ không chậm, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, không có kéo bốn phía năng lượng, cũng không biết đi bao nhiêu thời gian Trần Phong cảm giác đã đi tới mấy tỷ dặm, điểm ấy khoảng cách phóng tại cái khác trong tinh không đương nhiên không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này lại làm cho Trần Phong so di vãng hao phí gấp 10 lần mấy chục lần đã ngoài lực lượng. Rốt cục có cái gì xuất hiện, một cỗ cực lớn thi thể trôi nổi đèn kịt trong không gian, tản mát ra nhàn nhạt uy áp, kỳ thật nói là cốt cách so sánh chính xác, bởi vì trên thi thể cũng không có huyết nhục tồn tại. Không biết đây là cái gì dị thú, ngàn vạn dặm thân hình coi như là không nhỏ rồi, theo lưu lại uy năng đến xem khi còn sống hẳn là cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Bất quá hiện tại ư liền giá trị lợi dụng cũng không có. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, thì có một cỗ lực lượng chấn động đâm vào này là thi hải thượng diện. Giống. Sau đó này là thi hải phát ra uy năng mạnh mà tăng vọt gấp trăm lần, một chỉ dị thú nhàn nhạt hư ảnh trôi nổi đi ra, cường tráng thân hình, răng nhọn móng sắc, ngày mồng 1 tháng 5 không biểu hiện lấy người này dị thú khi còn sống cường đại. Sau đó dị thú hư ảnh mạnh mà theo dõi Trần Phong, một cái khiêu dược đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ có điều còn không có phát động công kích hư ảnh tiểu ầm ầm một tiếng tiêu tán rồi. Ngay sau đó thi hải cũng hóa thành bột phấn tiêu tán không thấy. Ngay từ đầu cảm nhận được đối phương uy năng Trần Phong cũng là cả kinh, nghĩ đến ra tay ngăn cản thoáng một phát, không nghĩ tới chuẩn bị cho tốt lực lượng còn không có phóng xuất ra đi đối phương tiểu tán mất rồi. Đây là cuối cùng một chút ý chí uy năng, ai, cao cấp Thái Ức Kim Tiên đều rơi vào như vậy kết cục, cũng không biết đạo sinh trước bị cái gì dạng bị thương. Trần Phong lắc đầu nói ra. Tại Trần Phong xem ra mặc dù hoàn cảnh nơi này có chút ác liệt, nhưng là Thái Ức Kim Tiên thân hình cũng không phải dễ dàng như vậy hư thối hủy diệt, nhất là đối phương còn là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, dù là chỉ còn lại có bạch cốt ở chỗ này cũng có thể gửi 1 tỷ năm trở lên. Trần Phong có thể không tin đối phương ở chỗ này ngây người 10 vạn năm. Không biết phía trước còn có cái gì, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong tiếp tục đi tới, tựa hồ quên hết vừa rồi cực lớn thi hải. Không có bao lâu lại có cái gì xuất hiện, mặc dù Trần Phong sớm có suy đoán, nhưng nhìn đến về sau vẫn còn có chút kinh ngạc. Lúc này đây xuất hiện tại Trần Phong trước mặt không phải một kiện thi hải, mà là ngàn vạn thi hải, đương nhiên đây vẫn chỉ là Trần Phong lần đầu tiên cảm giác. Theo Trần Phong ánh mắt không ngừng kéo dài, tiêu chứng kiến còn có càng nhiều thi hải kéo dài đến xa hơn chỗ, tình huống này cùng với trước khi gặp được hung thai bình thường, chỉ là tại đây đổi thành thi hải mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong không có mạo muội tiến lên, nói đùa gì vậy, trước khi gặp được thi hải tiểu là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, trước mắt chứng kiến nhiều như vậy thi hải cũng đều là trung cấp cao cấp Thái Ức Kim Tiên cấu thành, về phần còn có hay không càng cao tầng thứ Trần Phong tạm thời tiểu nhìn không tới rồi, hơn nữa bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, bình thường tu sĩ tiểu là chết đi chỉ sợ thân hình cũng không cách nào bảo tồn xuống. Chỉ sợ sẽ là toàn bộ chư thiên giới Thái Ức Kim Tiên thêm cũng không có có nhiều như vậy à. Trần Phong dần dần theo trong lúc khiếp sợ hồi phục xong, lúc này chính đang suy tư. Không phải là dĩ vãng tham dự Thái Ức cuộc chiến tu sĩ vẫn lạc về sau đều đi tới nơi này à, như thế có chút khả năng, ta đến xem tại đây có bao nhiêu người loại tu sĩ. Trần Phong nói xong bắt đầu tới gần những thi hài này. Sở dĩ nhanh như vậy phải dựa vào gần cũng là bởi vì Trần Phong không có cảm nhận được bao nhiêu nguy hiểm. Nói là thi hài, kỳ thật từ xa nhìn lại tiểu là tất cả lớn nhỏ khung xương mà thôi, có khung xương dài đến trên ức dặm, có chỉ có một thước lớn nhỏ, thần long, tự nhân, hung thú, ma thú, tất cả chủng loại hình tánh mạng đều có, tiểu thật giống tiến nhập lịch sử tiêu bản tiệm trưng bày bên trong. Đây là ám dạ ma long, chậc chậc. So với ta trước khi gặp được cường đại hơn a. Trần Phong tại một cỗ cực lớn thi hài trước mặt ngừng lại. Đây là người thần long, thân hình chừng 8000 vạn dặm trường, phát ra long uy làm cho Trần Phong xác định đây là người cao cấp Thái Ức Kim Tiên, một thân long cốt xem rất hoàn mỹ, thậm chí còn một cặp rất hoàn mỹ long giác, nhất làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương trong cơ thể lại vẫn bảo tồn lấy long châu, chỉ là long châu rất tạm đạm, Trần Phong đó có thể thấy được này là thần long thân thể cao lớn tựu là dựa vào long châu lực lượng chèo chống mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lại vẫn có long châu, ta đến xem trong đó còn có bao nhiêu lực lượng. Trần Phong nói ra, bất quá cũng không có kỳ vọng quá lớn. Dù sao duy trì lấy thân thể cao lớn như vậy cần tiêu hao rất mạnh năng lượng, hơn nữa trước khi nghiền nát thi cốt cũng làm cho Trần Phong bao nhiêu đã biết tiếp được sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Quả nhiên, tại Trần Phong ra tay đi bắt Long Châu thời điểm, một cỗ hình rồng hư ảnh theo Long Châu trong bay ra, gào thét trong đối với Trần Phong tựu là một móng vuốt. Sau đó Trần Phong đã bị đánh đã bay. Trần Phong có chút khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương còn có lực lượng tạo thành công kích, bất quá làm cho Trần Phong hơi chút an tâm chính là công kích của đối phương cũng không phải quá mạnh mẽ, thì ra là trung cấp Thái Ức Kim Tiên tiêu chuẩn, Trần Phong chỉ là bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Dầm dầm á. Phát ra một lần công kích về sau này là khổng lồ long cốt tiểu tán rơi xuống, không có giống trước khi dị thú như vậy trực tiếp nát bấy, mà là long cốt tại tán rơi đích trong quá trình xuất hiện vô số vết rạn, tán rơi về sau tiểu như vậy nổi lơ lửng. Trần Phong lắc đầu, biết rõ những long cốt này hoàn toàn đã không có giá trị. Một quyền đánh ra, hình rồng hư ảnh tiêu tán, long châu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hơi chút cảm ứng thoáng một phát thần sắc tiểu trở nên có chút phức tạp, đáng tiếc, long châu cũng không tệ lắm, coi như nguyên vẹn, bên trong còn có một chút năng lượng, chỉ là cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Mặc dù có thể chữa trị, kích hoạt trong đó sinh cơ, nhưng là một cái giá lớn quá lớn. Có chút được không bù mất. Mặc dù nói như vậy Trần Phong hay là hướng Long Châu trong đưa vào đi một tí sinh cơ, cảm ứng thoáng một phát Long Châu biến hóa về sau Trần Phong hay là hết hy vọng rồi, vung tay lên tự thù, cái này khỏa Long Châu tự thành thiên địa, có khác động thiên, bàn về quy mô cũng có tiểu vũ trụ lớn như vậy, chỉ tiếc bên trong chỉ còn lại có một ít mỏng manh năng lượng, trừ lần đó ra không còn gì khác, đây mới là nhất làm cho Trần Phong thất vọng địa phương. Dầu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, tiểu một điểm đồ vật đều không có để lại ạ. Trần Phong lắc đầu nói ra, bất quá còn muốn liền cái này đầu thần long đều tan thành mây khói rồi, nghĩ đến tiểu là có bảo vật cũng lưu không đến bây giờ. Tiếp được Trần Phong tiếp tục hành động, thấy được đủ loại dị thú, có nhận thức có không biết, thần long nhất tộc, thiên lang nhất tộc, thần lang nhất tộc, huyết yêu nhất tộc đều có tồn tại, còn có cực lớn tinh không cự thú, lôi báo, long lang, nghịch thiên thần mãng, độc giác thú, ngũ thải thần yêu, thiểm điện kim điêu, thông minh thú, thực kim nghĩ. Trần Phong thậm chí thấy được một gã hắc kỳ lân, đủ loại dị thú làm cho Trần Phong có chút hoa mắt, nhất là chứng kiến một ít quý hiếm dị thú càng là làm cho Trần Phong giật mình không thôi. Bất quá còn muốn có thể tu luyện tới loại tình trạng này nào có tầm thường tánh mạng. Đương nhiên ngoại trừ các loại dị thú bên ngoài Trần Phong còn có một chút thạch quái thụ yêu thảo một tinh linh ở trong, chỉ là cái này bộ phận tồn tại rõ ràng thiếu đi một tí, tối đa tự nhiên là các loại dị thú, tiếp được tiểu là nhân loại tu sĩ, mặc dù so ra kém dị thú, nhưng là số lượng cũng làm cho Trần Phong khiếp sợ. Đương nhiên Trần Phong tự nhiên mà vậy đem cự nhân nhất tộc cũng phân loại đến trong nhân loại, trong đó một gã cao tới ngàn vạn dặm cự nhân hấp dẫn Trần Phong chú ý, cùng những thứ khác thi hài có chút bất đồng, người này cự nhân toàn thân cốt cách hiện lên kim thạch nhan sắc, nhưng lại có sáng bóng lập lòe, quan trọng nhất là trong tay còn cầm một thanh khổng lồ thiết kiếm, sở dĩ nói là thiết kiếm là vì thượng diện có dày đặc dị sát. Dầu gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiên binh khí, chắc có lẽ không quá kém cỏi a. Trần Phong nói xong tiến lên đi vài bước nhưng rỗi tay ra tay đối với thiết kiếm chụp tới. Chết. Đúng vào lúc này đã trở thành bạch cốt cự nhân bỗng nhiên mở miệng nói một chữ. Hai cái trống rông hốc mắt trong cũng có hỏa diễm tại thiếu đốt, Trần Phong mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là cảm giác tâm thần kịch chấn, có một loại hồn phách bị đánh tan cảm giác, sau đó tiểu chứng kiến một thanh giai đoạn thiết kiếm đối với Trần Phong chém dụng tới. Đơn giản một kiếm lại làm cho Trần Phong muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, sinh ra một loại không cách nào trốn tránh cảm giác, vì vậy Trần Phong huy động liềm đào tan vỡ cùng đối phương liều mạng thoáng một phát. Phá diệt chi lực cùng đối phương thiết kiếm chi lực đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm, Trần Phong toàn thân rung mạnh, từng bước một lùi về sau đi, tiểu chứng kiến tên kia cự nhân cũng hơi hơi nhoáng một cái, trong tay trên đại kiếm dị sát lập tức chấn động xuống. Hóa thành nát bấy, một thanh trường kiếm trong trẻo như nước, tản ra thanh quang hiện ra tại Trần Phong trước mặt. Ồ, hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Phong có chút kinh hỉ, thông qua vừa rồi va chạm Trần Phong tiểu cảm nhận được thanh kiếm này còn có được rất mạnh uy năng, bây giờ nhìn đến đối phương lộ ra vốn diện mục thì càng thêm xác định, đồng thời đối với người này cự nhân cũng dám hứng thú rồi. Trải qua vừa rồi va chạm người này cự nhân cũng không có tiêu tán, ngược lại trên người bay lên một cỗ chiến ý, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Nếu người này cự nhân còn sống, dù là chỉ có được toàn thịnh thời kỳ 1/10 lực lượng Trần Phong đều phải cẩn thận ứng phó, nhưng là hiện tại Trần Phong lại không lo lắng, bởi vì Trần Phong biết rõ đối phương hiện tại trạng thái kiên trì không được bao lâu. Vậy cũng là chính diện cùng cao cấp thái ớt kim tiên chiến đấu đấy. Trần Phong cười cười. Người này cự nhân rõ ràng là một gã kiếm tu, liên tiếp từ khác nhau góc độ chém ra thẳng kiếm, mỗi một kiếm đều có thể bình thường chất phát, lại làm cho Trần Phong không cách nào tránh né. Trần Phong huy động liêm đao tiếp đối phương thẳng kiếm, sau đó đối phương ầm ầm một tiếng hóa thành nát bấy, chỉ còn lại có chuôi này cực lớn trường kiếm phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong thở dài một tiếng, trong mắt cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Trần Phong biết rõ đối phương thi triển tám kiếm căn bản không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với, chính mình mượn nhờ liêm đao tan vỡ lực lượng đều thiếu chút nữa ngăn cản không nổi. Nghĩ nghĩ Trần Phong thò tay bắt được trường kiếm, tại Trần Phong cầm chặt trường kiếm trong nháy mắt thì có thanh sắc quang mang đại tác, cự kiếm bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng tại Trần Phong trong tay chỉ có dài 1 mét đoạn, bàn tay có chút nhoáng một cái, thân kiếm mát lạnh như nước, xem cái này căn bản không phải cổ kiếm, mà là một thanh vừa mới chế tạo đi ra mới kiếm nhất giống như cực phẩm thần khí, thanh lưu kiếm, danh tự không tệ, chỉ tiếc nhìn như hoàn hảo vô khuyết, kỳ thật bên trong bị hao tổn, mặc dù cùng tan vỡ liều mạng vài cái, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể xem như bình thường cực phẩm thần khí. Trần Phong có chút thở dài nói, kỳ thật Trần Phong cũng biết thanh kiếm này xem như không tệ rồi, bất quá tiểu là tại đỉnh phong thời kỳ cũng so ra kém liêm đao tan vỡ, đối với hiện tại Trần Phong mà nói không tính là cỡ nào chân quý. Bất quá nắm ở thanh lũ kiếm về sau Trần Phong cũng đã nhận được một ít che giấu tin tức, đã biết người này cự nhân lai lịch, cũng ít nhiều đã biết cái này phiến thi hải lai lịch, tiểu là đối với toàn bộ đại hung chi địa cũng nhiều một ít nhận thức, chỉ tiếc người này cự nhân cũng biết không phải quá kỹ càng, ví dụ như hung thai tồn tại tiểu không biết. Cùng ta trước khi suy đoán có chút tới gần, những thi hải này quả nhiên là đến từ vũ trụ các nơi, chỉ là thời đại quá xa xôi rồi, tự là những tu luyện kia mấy tỷ năm tu sĩ sợ rằng cũng không biết lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá đã cự nhân có thể giữ lại một ít lực lượng, còn có trường kiếm gì giữ lại, nghĩ đến còn sẽ có mặt khác cường đại tồn tại. Trần Phong hai mắt dần dần minh sáng. Hai mắt quét ngang, Trần Phong lại lần nữa tại các loại thi hải trong ghé qua, trung cấp thái ớt chi cảnh thi hải trực tiếp lướt qua, Trần Phong cần phải chú ý là cao cấp thái ớt kim tiên thi hải, bất quá tại đây nhiều như vậy thi hải nếu cả đám đều đi giải lời nói cần bao nhiêu thời gian a? Chẳng lẽ không có người đến qua tại đây à? Trần Phong có chút tò mò thầm nghĩ, ít nhất Trần Phong không có chú ý tới những người khác lưu lại dấu vết. Đây là Ngân Nguyệt Tham Lang. Trần Phong tại một chỉ khổng lồ lang yêu trước mặt ngừng lại, so sánh với mặt khác trắng trợn bạch cốt thi hài trước mắt lang yêu bề ngoài tiểu so sánh tốt rồi, bởi vì này chỉ lang yêu trên người lại vẫn có một lớp da da, sở dĩ nói làn da không nói huyết nhục cũng là bởi vì da lông dán tại cốt giáp bên trên mỏng tới cực điểm, đương nhiên đây cũng là Trần Phong có thể rất nhanh nhận ra yêu lang một nguyên nhân. Lang trên đầu một loan minh nguyệt biểu lộ thân phận của đối phương. So sánh với mặt khác thi hải bề ngoài thật tốt, nhưng vẫn không có bao nhiêu năng lượng tồn tại, chớ đừng nói chi là ý chí rồi, dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, tự không có người nào lưu lại một ít sinh cơ ạ. Trần Phong thuận miệng nói xong, đương nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của mình có chút không thực tế, nếu thực có sinh mạng tồn tại cũng đã sớm nghĩ biện pháp đã đi ra, không hội ở chỗ này chờ tử vong khô héo. 3. Trần Phong rỗi chỉ điểm một cái, người này Ngân Nguyệt Tham Lang liền biến thành nát bấy, không chỉ nói phát động công kích rồi, liền một điểm vật hữu dụng đều không có để lại, Trần Phong có chút thất vọng, cảm giác đối với Phương Kim Ngọc bề ngoài rồi. Ai, xem ra bề ngoài ngăn nắp cũng không nhất định hữu dụng. Trần Phong thở dài một tiếng quay người bỏ đi, lại không có chú ý tới ngay tại Ngân Nguyệt Tham Lang biến mất địa phương có một điểm ánh trăng lóe lên tức thì. Tiếp được Trần Phong lại đang vài tên cường đại thi hài trước mặt rừng, trong đó có 5 tên dị thú, 3 gã nhân loại, 1 gã thụ yêu, 1 gã thạch quái, duy nhất giống nhau đúng là đối phương khi còn sống tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên. Hai gã dị thú đối với Trần Phong đã phát động ra ngang nhiên một kích, cuối cùng hóa thành nát bấy, trong đó một chỉ dị thú để lại một phương đại ấn, chỉ có điều phẩm chất còn không bằng trước khi lấy được trường kiếm thanh lưu. Ngược lại là trong đó một gã nhân loại tu sĩ cho Trần Phong đã mang đến một ít vật hữu dụng, người này nhân loại tu sĩ đến từ Mở Mị Tiên vực, đã từng cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là tiến vào thái ớt chiến trường về sau vận khí không tốt, vẫn lạc về sau. Huyết nục bị chóc bong, sinh cơ bị tháo nước về sau mới bị tiễn đưa đến nơi này, bất quá người này nhân loại tu sĩ xác thực không đơn giản, tình cảnh như thế còn bảo lưu lại một ít ý chí, trải qua mấy tỷ năm đều không có biến mất, vậy cũng là một loại cường hãn chấp niệm rồi, phát hiện Trần Phong đến về sau vậy mà cho Trần Phong một ít truyền thừa, Trần Phong ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Đã đến Trần Phong loại cảnh giới này đã sớm có chính mình đại đạo, từ bên ngoài đến truyền thừa kỳ, thật cũng không phải quá trọng yếu, không qua đối phương tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ hay là đối với Trần Phong có chút dẫn dắt, bái kiến quá nhiều tiền bối tu hành kinh nghiệm Trần Phong đối với cao cấp thái ớt kim tiên truyền thừa đã không để vào mắt rồi, cho nên đối phương truyền thừa xuống công pháp bí thuật Trần Phong chỉ là hơi chút lưu ý thoáng một phát, cũng không có đi tu luyện, đối với Trần Phong mà nói nếu cần những bí thuật này tùy thời đều có thể cầm sử dụng. Mơ Mị Tiên vực à, rất cường đại tiên vực, chỉ là có chút thần bí, bất quá trước kia du lịch thời điểm ngược lại cũng gặp phải qua một ít Mơ Mị Tiên vực tu sĩ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngoại trừ dị thú cùng nhân loại tu sĩ bên ngoài, Trần Phong còn theo thụ yêu châu đó đã nhận được một quả hạt giống, Trần Phong biết rõ vậy cũng là đối phương truyền thừa, hoặc là nói tánh mạng một loại mới kéo dài. Thời gian cũng không dài, Trần Phong tiểu đối với phiến khu vực này đã mất đi hứng thú, ngay từ đầu chứng kiến nhiều như vậy thi hài Trần Phong là rung động, ngạc nhiên, mang thăm dò tâm tình tiến vào trong đó, nhưng là trải qua một loạt nhận thức về sau Trần Phong có chút chết lặng, hơn nữa không có được vật gì tốt, Trần Phong rất hiếu kỳ tâm càng là thẳng tắp hạ thấp, Trần Phong ý định ly khai tại đây rồi, đồng thời cũng nghĩ đến không phải là không có người đến qua tại đây, mà là những người kia chỉ sợ cũng giống như mình, phát hiện không có thứ tốt về sau rời đi rồi, có lẽ hủy diệt rồi một vài thi hải, nhưng là cái kia thì thế nào đâu rồi, tại đây thi hải nhiều như vậy, tự là đánh nát một ít cũng không coi vào đâu. Mặc dù rung động, nhưng đã không chỗ hữu dụng rồi, phàm là có một ít tác dụng những thi hải này cũng sẽ không lưu đến bây giờ, bất quá hiện tại xem ra cũng kinh thụ không có bao nhiêu tuế nguyệt tán mòn rồi. Trần Phong nhanh hơn tốc độ quyết định ly khai nơi đây. Vâng, nhiều khi sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người, trước khi Trần Phong tại thi hải trong đi tới đi lui cũng không có ai để ý tới. Nhưng là hiện tại Trần Phong ý định đã đi ra lại bị công kích, một gã chỉ có trăm dặm lớn nhỏ thi hải ngăn ở Trần Phong trước mặt. Đây là người nhân loại tu sĩ, toàn thân cốt cách đều coi như ngọc thạch bình thường, bóng ánh sáng bóng, đầu lâu trong thì là có một đoàn hỏa diễm tại gây xích mít lấy, tản mát ra sinh khí tức, cầm trong tay một thanh màu đen chiến mâu, chỉ là quét qua, sẽ đem Trần Phong đánh bay ra ngoài, sau đó tiến lên một bước đối với Trần Phong đâm tới, xem ra thật giống như chọc vào cá dễ dàng. Làm sao có thể? Tại bị đánh bay thời điểm Trần Phong tựu cảm thấy chấn kinh rồi, cái này rõ ràng tựu là cao cấp thái ớt kim tiên công kích, hơn nữa đối phương tốc độ rất nhanh, mình cũng không có kịp phản ứng. Chiến giáp nghiền nát, thân thể tổn thương, mà ngay cả cốt cách đều rách nát rồi, trước khi gặp được cao cấp thái ớt kim tiên tựa hồ cũng không có mạnh như thế kình lực sát thương. Oeng! Núi lửa tấm chắn ngăn tại trước mặt, sau đó tựu là một tiếng vang thật lớn, núi lửa tấm chắn vậy mà thiếu chút nữa bị chọn bay ra ngoài. Khá lắm. Lúc này thời điểm Trần Phong phục hồi tinh thần lại thấy rõ đối thủ hình dạng, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, trong nội tâm kinh ngạc chi cực, đối phương trên người phát ra sinh cơ chấn động làm cho Trần Phong biết rõ đây là người bất đồng tồn tại. Ngọc chất không xương, còn bảo lưu lấy khi còn sống sức chiến đấu, quan trọng nhất là đầu lâu bên trong tánh mạng hỏa diễm, đây là dị biến tồn tại a. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, biết rõ muốn là tự mình có thể đối phương, như vậy là có thể đem đối phương luyện thành một gã rất lợi hại chiến đấu khôi lỗi, thật giống như dị vãng hàng phục thủy tinh khô lâu bình thường, là tối trọng yếu nhất hay là đối với đầu vương sợ bên trong sinh mệnh chi hỏa, đây mới là nhất vật chân quý, chết chi cực sinh ra sinh cơ mặc dù là hậu thiên chi lực, nhưng đã đến cực hạn về sau có thể vượt qua tiên thiên sinh cơ, Trần Phong cũng mở ra sinh tử. Huyết cũng tu luyện qua sinh tử pháp tắc, cũng tìm hiểu âm dương cực hạn biến hóa. Biết rõ cái này một đoàn hỏa diễm đại biểu cái gì, nhất là chính mình tu luyện trường sinh chi thuật, hiện tại trụ cột lại là sinh mệnh đại đạo, chỉ cần đã luyện hóa được cái này một đoàn tánh mạng hỏa diễm, chính mình chỉnh thể thực lực đều thăng hoa. Trước khi bởi vì hỗn độn pháp tắc nguyên nhân làm cho Trần Phong cả người thăng hoa một lần, mặc dù không tính là thoát thai hoàn cốt, nhưng là cải biến một ít bản chất, vốn Trần Phong còn tưởng rằng thời gian ngắn không cách nào tiến bộ trên diện rộng rồi, ai biết cái này đoàn hỏa diễm lại mang cho Trần Phong kinh hỉ. Cùng tu sĩ khác ngưng luyện ra được thần hồn chi hỏa bất đồng, cho dù là đại la kim tiên thần hồn chi hỏa cũng cần Trần Phong tốn hao đại lượng thời gian đi luyện hóa hấp thu, hao thời hao lực không nói, còn sẽ có một ít hai hoàng ẩm, nhưng là trước mắt cái này đoàn hậu tiên sinh ra cực hạn sinh mệnh chi hỏa đối với Trần Phong mà nói chỉ có chỗ tốt, không có thai hoàng ẩm, hơn nữa dung hợp quá trình cũng sẽ rất thuận lợi. Hảo hảo, lúc này đây nói cái gì cũng muốn cầm xuống đối phương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc này thời điểm quên đối phương lợi hại, dù là đối phương thật là cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong cũng phải nghĩ biện pháp, huống chi tại Trần Phong xem ra đối phương tiểu là tại lợi hại cũng muốn thụ thể chất hạn chế, không thể cùng sống sờ sờ cao cấp thái ớt kim tiên so sánh với. Phúc. Chiến mâu nhoáng một cái, Trần Phong cả đầu bả vai đều thiếu chút nữa bị đâm đến, Trần Phong lúc này mới thu liễm tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa cái khác. Đến đây đi, ngươi chẳng qua là mới tánh mạng, còn không có hoàn toàn phát triển, bằng không thì ta sớm rời đi rồi. Trần Phong nói xong một cái xoay quanh huy động liêm đao tan vỡ xung phong liều chết đi lên. Đồng thời Trần Phong trong nội tâm cũng có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nơi đây nhiều như vậy thi hải, chẳng lẽ lại chỉ có trước mắt cái này một vị sinh ra sinh mệnh chi hỏa? Không phải là mặt khác thi hải sinh cơ đều bị thằng này cướp đoạt đi à nha, ngược lại là có khả năng này. Trần Phong ám đạo. Bành. Song Phương liều mạng một cái, cảm thụ được lực lượng của đối phương, Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, có cao cấp thái ớt kim tiên khí tức lại không có giống xứng đôi lực lượng. Bành. Chỉ không qua đối phương mâu thuật dị thường lăng lệ ác liệt, dù là Trần Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều bị đối phương giết mồ hôi đầm địa, nếu không có núi lửa tấm chắn ngăn cản, không thể nói trước Trần Phong trên người sớm liền có hơn mấy cái lỗ thủng rồi. Tiêu chứng kiến chiến mâu đâm vào núi lửa trên tấm chắn lập tức bộc phát ra một cỗ đinh ốc chi lực, Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, trong tay núi lửa tấm chắn thiếu chút nữa đã bị vãi đi ra, cả đầu cánh tay đều có chút run lên, sau đó tiêu trước mắt một hắc, trường mâu theo một cái thay đổi góc độ đối với Trần Phong mặt đâm tới. Lúc này thời điểm núi lửa tấm chắn cũng không kịp ngăn cản, Trần Phong sớm đã biết rõ đối phương lợi hại, liêm đao tan vỡ chờ đối phương đâu rồi, sau đó rất nhanh chém xuống, ai biết đối phương mũi thương chỉ là tại liêm đao bên trên một điểm, tiểu tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, sau đó Trần Phong cũng cảm giác hai gò má mát lạnh, trên mặt lại bị đâm ra một đạo vết thương. Trần Phong quả thực tiểu là vừa sợ vừa giận, chính mình vậy mà thiếu chút nữa bị nổ đầu. Tâm niệm vừa động trường sinh kiếm đã bay đi ra ngoài, đầy trời tinh quang lập lòe, vây quanh đối phương liên tiếp điên cuồng công kích, mới làm cho Trần Phong tạm thời thoát khỏi trước mắt của trạng. Quy 1 chương 2132, Đại Hung Chi địa 9. Ha ha ha ha, Kỳ Lân lắm à, ngươi như thế nào lăng ở chỗ này rồi, có phải hay không nhát gan không dám ra tay à, hay là cố ý chờ ta, muốn đem cái này bảo vật tặng cho ta. Lúc này thời điểm một đạo tiếng cười to truyền đến, tiểu chứng kiến một chỉ màu trắng khổng lồ tê giác lao nhanh đi qua. Cái này chỉ tê giác toàn thân thuần trắng, không có một tia tạp sắc, mà ngay cả đỉnh đầu tê giác đều tản ra màu ngà sữa vầng sáng, không đến đến Kỳ Lân lão ma trước mặt về sau thân thể cao lớn ngay lập tức thu nhỏ lại, dần dần thu nhỏ lại đến vạn dặm lớn nhỏ, bất quá phát ra thần thú chi uy y nguyên rất có trùng kích lực, một ít đằng sau đổi tới tu sĩ cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Bạch Tê, ngươi đã đến rồi, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy, nếu ngươi nguyện ý ra tay ta cho ngươi áp trận, ngươi xem coi thế nào. Kỳ Lân lão ma nhãn hạt châu đi lòng vòng sau đó nói, cũng tốt, chờ ta được đến cái này bảo vật có thể cho ngươi mượn vuốt hai ngày. Bạch Tê nói xong trực tiếp đối với núi lửa tấm chắn phóng đi. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Sau đó Mạn La thần đằng công kích vọt lên, dậm dạp chẳng chịt đối với Bạch Tê quật qua đi, mà trước khi những tu sĩ kia đã hoàn toàn bị Mạn La thần đằng lắm rồi, mấy chục tên thái ớt kim tiên có thể thật là tốt chất dinh dưỡng, làm cho Mạn La thần đằng có thể tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy như thế công kích Bạch Tê chỉ là cười hắc hắc, sau đó đỉnh đầu độc giác tựu phát ra một bộ màu trắng gợn sóng, ai biết Mạn La thần đằng xem rất hung hãn, nhưng là vừa gặp phải những màu trắng này gợn sóng lập tức tựu mềm nhũn rồi, rất nhanh đã bị Bạch Tê phá khai một đầu đạo đường. Ngược lại là đã quên thằng này độc giác rồi, chẳng lẽ lại bảo vật này cũng bị Bạch Tê cướp đi, đã có cái này cực phẩm thần khí, thực lực của người này chẳng phải là muốn áp qua ta rồi. Kỳ Lân lão ma có chút sốt rồi, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tê vọt tới tấm chắn trước mặt. Ha ha, thứ tốt, cái này là của ta rồi. Cảm thụ được tấm chắn phát ra huy năng, Bạch Tê cao hứng dị thường, không nghĩ tới chính mình một lần vận khí tốt như vậy, thầm nghĩ trong lòng Kỳ Lân lão ma quả nhiên là ngu ngốc một cái, để đó như vậy đồ tốt không ra tay, vậy mà lại để cho mình. Dừng tay. Lúc này thời điểm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại có người chạy tới. Hơn nữa đến hay là Trần Phong người quen, bị lôi điện chi lực bao khỏa chính là lôi thú lôi nguyên, bị ngọn lửa bao khỏa chính là hỏa độn, hai vị này là Trần Phong tại Hắc Thủy khu vực nhận thức dị thú, bất quá lại không có nhìn thấy Phong Cương. Hai vị này nhận ra núi lửa tấm chắn, cho nên đã biết rõ Trần Phong có khả năng đã xảy ra chuyện, lúc này mới rất nhanh lao đến, về phần cướp đoạt pháp bảo ý niệm trong đầu tiểu tạm thời sau này thả phóng. Kỳ Lân lão ma, mau giúp ta chống đỡ, bằng không thì ta không chiếm được thứ đồ vật, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt không phải. Chứng kiến người tới khí tức rất cường Bạch Tê lập tức lại gọi. Hừ. Kỳ Lân lão ma đương nhiên không muốn ra tay, nhưng là do dự một chút hay là chặn lôi nguyên cùng hòa độn đường đi, bất kể thế nào nói đối mặt ngoại nhân thời điểm chính mình cùng Bạch Tê coi như là minh hữu rồi. Hai vị dừng lại a. Kỳ Lân lão ma hét lớn, đồng thời một cỗ màu đen khí lưu theo trên người mãnh liệt mà ra, hình thành cụ phong đối với lôi nguyên cùng hòa độn mang tất cả qua đi. Tiểu tiểu Kỳ Lân cũng dám cản đường, thực là muốn chết. Lôi Nguyên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lôi điện lập lòe, xuất hiện một căn chiến mâu, tiến lên cùng với Kỳ Lân lão ma tranh đấu, về phần hỏa độn thì là lóe lên thân đã đến Bạch Tê trước mặt. Cảm thụ được hỏa độn khí tức trên thân Bạch Tê trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới người tới cường đại như vậy. Kỳ Lân lão ma đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn trở một gã đối thủ, nhìn xem từng khỏa hỏa diễm thần lôi đối với mình nổ tung, Bạch Tê không còn có thời gian đi thu tâm chắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể ra tay một tháng. Mà Trần Phong mặc dù tiến nhập cái loại nảy cảnh giới kỳ diệu bên trong, nhưng vẫn là có thể xem đến tình huống bên ngoài, thậm chí so dị vãng giải càng thêm rõ ràng, vốn còn muốn lấy rất nhanh khôi phục thân hình, không nghĩ tới lôi nguyên cùng hỏa độn xuất hiện, ngược lại là làm cho Trần Phong vừa mừng vừa sợ, tại tiếp tục bảo trì trước mắt khôi phục tốc độ. Đa tạ hai vị rồi, ta hiện tại còn cần một ít thời gian. Trần Phong truyền âm nói. Ha ha, yên tâm đi. Tại đây giao cho chúng ta. Lôi Nguyên cười lớn, giết Kỳ Lân lão ma không ngừng lui về phía sau, rốt cục không để ý bị lôi điện chiến mâu đâm xuyên qua thân hình, hét thảm một tiếng về sau rất nhanh bỏ chạy, nói người này Kỳ Lân lão ma tốc độ chạy trốn hay là rất nhanh, hơn nữa cũng rất quyết đoán, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mà Bạch Tê cũng bị Kỳ Lân lão ma tốt không ở đâu, chỉ là phòng ngự cường một ít, tại hỏa độn công kích phía dưới cũng là ngày kháng, nhưng là bây giờ nhìn đến Kỳ Lân lão ma bỏ chạy, thầm mắng một tiếng về sau cũng quay người bỏ chạy. Hỏa Độn cùng Lôi Nguyên cũng không có đuổi giết đối phương ý định, mặc cho Bạch Tê đào tẩu. Cái này hai gã thần thú huyết mạch không tệ a, không biết đến từ nơi đâu. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, không quản bọn hắn, không biết Trần Phong lúc nào có thể khôi phục lại. Hỏa Độn nhìn chung quanh nói ra, đúng vậy a, tình huống nơi này cũng không ổn a, cực phẩm thần khí a, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người, thằng này như thế nào làm ra động tĩnh lớn như vậy đấy. Lôi Nguyên cũng là nhíu nhíu mày, hai vị tản mát ra hung hãn chi cực khí tức, một ít sơ cấp thái ớt kim tiên rất xa tiểu tránh được, nhưng là ngang nhau cấp bậc trung cấp thái ớt kim tiên cũng không quan tâm những này, rất nhanh đã có người đổi tới, hơn nữa nhìn ra Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn là bản địa cánh mạng về sau, những tu sĩ này tiểu một loạt mà lên. Nói Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn sát thực rất cường đại, tại trung cấp thái ớt chi cảnh trong coi như là cao thủ, hai người chọn vẹn chặn 6 gã trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là vô dụng, vẫn có một ít tu sĩ chiếu cô không đến, bất quá xông đi lên tu sĩ lại bị Mạn La thần đằng ngăn cản. Mặc dù nói Mạn La thần đằng không có thể so Lôi Nguyên Hỏa Độn cường, nhưng là thủ đoạn công kích diện tích che phủ tích rất rộng, vô số nhánh dây sinh dài ra, đem núi lửa tấm chắn bao khỏa cái kín, bất quá loại này cục diện cũng kiên trì không được bao lâu, mấy tên tu sĩ cùng nhánh dây giao thủ đồng thời đã ở tiến lên, nhưng lại có tu sĩ khác đang không ngừng đổi tới, nhất là một ít sơ cấp thái ớt kim tiên bị trung cấp thái ớt kim tiên khu xử tiến lên công kích nhánh dây, làm cho Mạn La thần đằng cũng dần dần ngăn cản không nổi, rất nhanh đã bị xé mở một mũi cái lỗ hổng, sau đó thì có mấy người lại lần nữa đi tới núi lửa tấm chắn trước mặt. Các vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liên thủ thu mặt tấm chắn này, sau đó lại nghĩ biện pháp chia cắt. Một gã thân mặc áo bào trắng lão giả mở miệng nói ra. Đạo hữu nói có đạo lý, ra tay đi. Những người khác lập tức phụ họa. Vâng. Trận ký bay ra, phong tỏa bốn phía, pháp trận bay ra, trấn áp tứ phương. Rất rõ ràng những người này cũng không có lộ mang ra tay, biết rõ thu bảo vật một ít chương trình, hết thảy sau khi làm xong tiểu huyền hóa ra lần lượt từng cái một cực lớn phù lục rơi vào núi lửa trên tấm chắn, chờ phù lục số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau những tu sĩ này tiểu riêng phần mình huyền hóa ra bàn tay đối với tấm chắn chụp tới, những người này liên thủ mở ra một cái không gian, chỉ cần đem hồn bài chuyển rời đi vào là được rồi. Thành công ngay tại trước mắt, có mặt người bên trên đã lộ ra dáng tươi cười, mắt thấy tấm chắn tiểu chậm rãi hướng trong không gian chuyển rời, lúc này thời điểm đang tại đại chiến Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn thì là xuất ruột, bất quá chính mình còn bị đối thủ dây dưa lấy, cũng đành không ra tay đi tương trợ Trần Phong, chỉ có thể lo lắng xuống. Ai? Thằng này đã mất đi một kiện cực phẩm thần khí, nhất định sẽ đau lòng. Hỏa Độn nhịn không được thay Trần Phong cảm thấy đáng tiếc. Thằng này như vậy giàu hoạt, có lẽ hội có hậu thủ a. Lôi Nguyên tắc thì nói như thế đạo. Hiện trường nhiều như vậy tu sĩ, tựu là Trần Phong khôi phục thực lực cũng vô dụng rồi. Hỏa Độn nói ra. Vậy cũng không nhất định, ngươi xem sự tình phát sinh biến hóa. Lúc này thời điểm Lôi Nguyên bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, lúc này thời điểm đang tại hoạt động núi lửa tấm chắn bỗng nhiên ngừng lại. Một chỉ kim quang lập loè bàn tay lớn bắt được núi lửa tấm chắn, chấn động mạnh một cái, một cỗ tiếng rít theo tấm chắn trong xung đột đi ra, giáng ở phía trên phủ lục bắt đầu liên tiếp nổ tung. Là tấm chắn chủ nhân xuất thủ, mọi người liên thủ áp chế. Một gã trung cấp thái ớt kim tiên đại gọi, tế ra một thanh phi kiếm đối với kim quang bàn tay lớn chém tới. Bành! Kim quang tách ra, phi kiếm bị đẩy lùi, bàn tay bình yên vô sự. Các ngươi những người này tại tìm chết à? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, sau đó mọi người tiểu chứng kiến một gã mặc dữ tợn chiến giáp tuổi trẻ tu sĩ theo trong hư không hiện lên đi ra, trên mặt treo lạnh lùng dáng tươi cười, một tay cầm lấy núi lửa tấm chắn, một tay cầm lấy một thanh màu đen liêm đao. Cái thanh này liêm đao. Ở đây tu sĩ chỉ là nhìn một cái đã bị liêm đao hấp dẫn ở, cái này rõ ràng lại là một kiện cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là cùng mặt tấm chắn này một cái cấp bậc thần khí. Lúc này thời điểm mọi người biểu hiện ra ngoài buồn sự tham lam rồi, mà là một loại sợ hãi, một loại bản năng sợ hãi. Không tốt. Có trong lòng người hiện lên ý nghĩ này, nhưng là đã chậm, tiểu chứng kiến liêm đao kéo lên một đạo hắc tuyến. Sau đó hai gã tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt. Đây là hai gã trung cấp thái ớt kim tiền. Liêm đao lại lần nữa huy động, lại là hai gã tu sĩ chia năm xẻ bảy. Trốn. Ở đây tu sĩ không cái nào là bái kiến đại chẳng diện, nhưng là hiện tại trong lòng chỉ có sợ hãi, lập tức buông tha cho hết thảy, quay người bỏ chạy, dị thường dứt khoát. Đi nhanh như vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, liêm đao tan vỡ rời khỏi tay, lại giết chết hai người, lúc này mới đem chú ý lực đặt ở núi lửa trên tấm chắn. Thời gian bên trên vừa mới tốt. Trần Phong nói xong trong tay núi lửa tấm chắn không ngừng chấn động, thượng diện phụ lục tại mấy hơi thở tầm đó bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Hỏa diễm xuất hiện, núi lửa tấm chắn lại lần nữa khôi phục bình thường. Trần Phong một tay cầm thuẫn một tay cầm màu đen liêm đao, khí tức trên thân một phóng tức thu, sau đó núi lửa tấm chắn cùng liêm đao tan vỡ cũng khôi phục đã đến trạng thái bình thường. Vốn theo vừa rồi giết chóc trong còn không có tỉnh táo lại, hiện tại cảm nhận được Trần Phong phát ra khí tức Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức một cái giật mình, tựu thật giống một thùng nước đá dội đã đến trên người. Cái này. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn trợn to song mắt thấy Trần Phong, giật mình đến trong mắt đều muốn điều đi ra, nhìn xem Trần Phong tựu thật giống thấy được nhất không thể tư sự tình. Hai vị đây là làm sao vậy? Không phải là không biết ta đi à nha? Trần Phong vừa cười vừa nói, tự nhiên minh bạch hai người này vì cái gì giật mình, kỳ thật mà ngay cả Trần Phong mình cũng thật không ngờ tiến vào Thái Ức chiến trường về sau thực lực của mình tiểu tăng lên nhanh như vậy. Người tu vi, thật lâu về sau Lôi Nguyên mới như vậy nói ra, tại Hắc Thủy khu vực thời điểm Trần Phong có thể xa xa không có lợi hại như vậy, vừa rồi một phen giết chóc làm cho Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn đều cảm nhận được hít thở không thông áp lực, loại này áp lực không là đến từ Trần Phong trong tay pháp bảo, mà là đến từ Trần Phong bản thân. Vẫn khí mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có nhiều lời. Đợi ngươi tiến giai trung cấp Thái Ức chi cảnh về sau, hai người chúng ta tại trước mặt ngươi chỉ sợ đều không coi vào đâu rồi. Lôi Nguyên nói ra, cảm giác có chút thụ đả kích, lúc này mới bao lâu à, tiểu tử này thực lực vậy mà trở nên gấp mấy lần tăng lên, đã đến cảnh giới này không phải cần phải thời gian đến tích lũy ư? Bất quá suy nghĩ một chút, mảnh không gian này chiến trường rất là quỷ dị, Trần Phong đã nhận được một ít cơ duyên tăng thực lực lên mới có thể nói qua được đi. Suy nghĩ một chút Trần Phong tăng lên thực lực, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn liếc nhau về sau, riêng phần mình đã minh bạch đối phương suy nghĩ, ánh mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Vừa rồi thật sự là đa tạ hai vị rồi. Trần Phong lại lần nữa nói ra, sau đó sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như ngọn lửa đốt, trên người phóng xuất ra một tia chiến ý. Vừa rồi một phen giết chóc vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn một ít người lòng tham lam, dù sao cực phẩm thần khí hay là quá hấp dẫn người rồi. Ngươi vừa rồi làm ra đến động tĩnh quá lớn, nếu đem cái này hai kiện thần khí thu còn không sai biệt lắm. Lôi Nguyên nhìn Trần Phong trong tay tâm chắn cùng liêm đao sau đó nói, ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu người không sợ chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong hai mắt hỏa diễm mãnh liệt biến mất, cả người khôi phục bình tĩnh, nhưng là Lôi Nguyên lại cảm giác lúc này thời điểm Trần Phong càng thêm khủng bố, thật giống như một tòa sắp sửa phun trào núi lửa, hết sức căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục tên sơ cấp thái ớt kim tiên, mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc, còn có một chút tu sĩ trọng thương đào tẩu. Cho tới bây giờ lực uy hiếp có lẽ vậy là đủ rồi, lại đến tu sĩ nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Cũng thế, đạo hưu thực lực bây giờ cường hành, chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp thái ớt kim tiên mới có thể áp chế, các tu sĩ khác đến bao nhiêu đều là chịu chết, bất quá hiện tại cũng không phải là tiếp tục thời điểm chiến đấu, hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng xin giúp đỡ đạo hưu. Lôi Nguyên vội vàng nói, cái này lúc sau đã có người tới rồi, mà xem Trần Phong trạng thái tựa hồ muốn tiến lên tranh đấu một phen, vì vậy Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn đều có chút sốt ruột rồi, hai người thế nhưng mà có chuyện trọng yếu phải làm, trước khi nếu không phải bởi vì Trần Phong nguyên nhân, dù là nơi này có cực phẩm thần khí hai người cũng sẽ không dừng lại. Trần Phong cũng không có trả lời ngay, mà là vung đông nhúc nhích liêm đao tan vỡ, tiêu chứng kiến cách đó không xa không gian bị cắt một đạo khe hở, một gã dấu ở âm thầm tu sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lúc này thời điểm Trần Phong mới bắt đầu nói chuyện, đúng rồi, còn không có hỏi hai vị, tại sao không có gặp Phong Cương đạo hữu? Phong Cương gặp được nguy hiểm, hai chúng ta vị đang muốn đi cứu viện, trên đường tiểu gặp được ngươi rồi. Lôi Nguyên vội vàng nói, thì ra là thế, vậy thì không chậm trễ, hai vị dẫn đường, chúng ta đi cứu Phong Cương. Trần Phong nói ra, đi. Cho tới bây giờ Lôi Nguyên mới xem như chính thức yên tâm, nhiều hơn Trần Phong cái này trợ lực, cứu ra Phong Cương có lẽ tiểu không có vấn đề rồi. Chạy đi đâu, mang thứ đó lưu lại a. Một đạo phiêu miểu sóng âm từ đằng xa truyền đưa tới, mà ngay cả phiến không gian đều đi theo lắc lư, tiểu thật giống một trương vải rách bị người dùng lực run run. Khá lắm, là cao thủ. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn biến sắc, mà ngay cả Trần Phong nụ cười trên mặt đều biến mất. Là cao thủ thì thế nào, bất quá bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm. Trần Phong nói xong huy động liêm đao tan vỡ mạnh mà vẽ một cái, xoẹt xẹt, run run không gian hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Chờ một gã mặc hoa lệ chiến bào tu sĩ đi sau khi đi ra, Trần Phong ba người như trước không thấy bóng dáng. Sơ cấp thái ớt kim tiên, làm sao có thể? Người này xem có chút hư ảo, có chút phiêu miểu tu sĩ như mày, cũng không có đi đuổi theo, mà là ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái kia hai kiện cực phẩm thần khí tiểu là rơi trong tay ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra như thế uy lực à, người này nếu phát triển mới thật sự là khó lường, bất quá gặp ta cũng coi như người xui xẻo. Nói chuyện người này tu sĩ chậm rãi biến mất tại trong không gian, tiểu thật giống chưa từng có xuất hiện. Vừa rồi người nọ là cao cấp thái ớt kim tiên sao? Lúc này thời điểm Trần Phong ba người đã rời đi xa xa nơi đây, bất quá Trần Phong như trước có thể cảm nhận được đều biết cô hơi thở một mực nhìn mình chằm chằm, rơi vào đường cùng thu hồi núi lửa tấm chắn cùng liêm đao tan vỡ, đồng thời lại thi triển ra thiên tri thuật lúc này mới thoát khỏi đối phương truy tung, mà Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn tắc thì là có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi đối phương chỉ là thông qua sóng âm truyền lại tựu làm hai người cảm giác không là đối thủ. Hẳn không phải là a? Trần Phong suy tư thoáng một phát nói ra. Ngươi nói đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, điều đó không có khả năng a. Lôi Nguyên lắc đầu, có chút không tin. Vậy ngươi bái kiến giống ta lợi hại như vậy sơ cấp thái ớt kim tiên à? Trần Phong hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng, bất quá lợi hại như vậy trung cấp thái ớt kim tiên ngược lại cũng rất ít cách nhìn, ta không là đối thủ. Lôi Nguyên nói ra. Gần đây tự ngạo Lôi Nguyên có thể nói ra lời này đã nói lên đối thủ lợi hại. Hay là trước tiên là nói về nói Phong Cương sự tình à, không dối gạt hai vị nói, hiện tại thái ớt cuộc chiến quy mô đã thăng cấp, chúng ta trường sinh tiên giới cũng lâm vào trong đó, ta cũng không có quá nhiều thời gian. Trần Phong nghĩ nói ra. Nguyên lai là như vậy, kỳ thật ba người chúng ta tiểu là tránh né chiến tranh mới gặp được phiền toái, sự tình là như thế này. Lôi Nguyên đem sự tình rất nhanh nói một bên, Trần Phong thế mới biết đạo Phong Cương tại sao phải gặp được nguy hiểm. Các ngươi thật đúng là không may. Nghe được đối phương bởi vì tránh né chiến trường nguyên nhân liên tiếp gặp được nguy hiểm ngược lại là làm cho Trần Phong có chút phì cười không chỉ. Nói mảnh không gian này trong mặc dù địa phương nguy hiểm rất nhiều, nhưng là dùng lôi thu thực lực của bọn hắn chỉ cần cẩn thận một ít, không chỉ nói độc bá nhất phương, tiểu là tung hành đều không có vấn đề. Dù sao ba vị này tại Hắc Thủy trong khu vực cũng là nổi tiếng nhân vật, không nghĩ tới ly khai Hắc Thủy khu vực về sau gặp được nguy hiểm lại thiếu chút nữa làm cho ba người toi mạng. Nhất là Phong Cương hiện tại còn bị nhốt tại một chỗ cổ lão tàn phá bên trong pháp trận, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn sông mấy lần đều không có thành công, sau đó tiểu ly khai đi tìm giúp đỡ, chỉ là giúp đỡ còn không có tìm được tiểu gặp được Trần Phong, chứng kiến Trần Phong thực lực về sau hai người tự nhiên không cần lại đi tìm người rồi. Lại là cổ lão pháp trận, ta nói hai vị cái dạng gì pháp trận có thể vây khốn các ngươi, chẳng lẽ lại là Đại La Kim Tiên lưu lại, nếu các ngươi đều làm không được, ta chỉ sợ cũng không có quá lớn tin tưởng. Trần Phong nghĩ nói ra. Trong lực lượng của ba người chung quy so hai người muốn cường a, hơn nữa đạo hữu trong tay có cực phẩm thần khí, có lẽ không có vấn đề. Lôi Nguyên nói ra, thật không có vấn đề. Trần Phong nhanh hỏi tiếp, khục khục, cái này chúng ta cũng không có nắm chắc. Nghe được Trần Phong rất nghiêm túc hỏi thăm, Lôi Nguyên có chút xấu hổ, đành phải chi tiết nói ra. Bất kể thế nào nói cũng phải đem Phong Cương cứu ra, chỉ cần có thể đem Phong Cương cứu ra, chúng ta đã giúp trợ các ngươi trường sinh tiên giới tác chiến. Lôi Nguyên thành khẩn nói. Vậy cũng đa tạ hai vị rồi, có thể hay không cứu ra Phong Cương ta cũng không dám nói, chỉ có thể nói hết sức. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật tiểu là đối phương không tham dự chiến tranh Trần Phong cũng sẽ đi nghĩ cách cứu viện Phong Cương, một phương diện song phương cũng coi là bằng hữu, còn có tiểu là trước kia Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng trợ giúp Trần Phong. Bởi vì Trần Phong vội vã đi tham dự chiến tranh, cho nên thời gian cấp bách, hơn nữa Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng lo lắng Phong Cương, cho nên ba người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới Phong Cương bị nhốt khu vực. Chính là trong chỗ này. Chứng kiến trước mặt nồng đậm mê vụ, Trần Phong nhịn không được nhíu mày, mặc dù còn không có nhìn thấy Lôi Nguyên miêu tả cổ lão pháp trận, nhưng là Trần Phong đã có một loại dự cảm, cái kia chính là cứu ra Phong Cương chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bất quá Trần Phong đồng thuật rất cao minh, đối mặt pháp trận thời điểm sát thực so Lôi Nguyên như vậy tu sĩ càng chiếm tiện nghi, đây cũng là Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cho rằng Trần Phong có thể cứu ra Phong Cương một nguyên nhân. Chính là trong chỗ này, lúc ấy ba người chúng ta cùng nhau tiến vào, chỉ là nghe nói bên trong có đại đạo linh quả, ai biết tiến vào không bao lâu không có cái gì đạt được Phong Cương tiểu bị khống trụ, hai người chúng ta chỉ là tiến vào biên giới khu vực tiểu mau chạy ra đây rồi, nếu sâu hơn nhập một ít sẽ cùng Phong Cương đồng dạng ra không được. Lôi Nguyên nói ra, đại đạo linh quả là ẩn chứa đại đạo chí lý đại đạo quả thực a, đây đúng là thứ tốt, mặc dù đối với thân thể không có tác dụng, nhưng có thể tăng lên tu sĩ cảnh giới, đương nhiên, phục dụng đại đạo quả thực về sau có thể hay không tìm hiểu ra một mấy thứ gì đó đến cũng phải nhìn mọi người tư chất. Trần Phong ngược lại là biết rõ loại này linh quả. Nói loại trái cây này xác thực so những thứ khác linh quả còn muốn chân quý, phẩm chất cao đại đạo quả thực chỗ có thể tạo được tác dụng thậm chí so ra mà vượt hỗn độn pháp tắc, đương nhiên loại này phẩm chất đại đạo quả thực thế nhưng mà cực kỳ thưa thớt, ít nhất Trần Phong chưa từng gặp qua, Trường Sinh Chân Kinh trong có rất nhiều tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ, trong đó cũng có mấy người bái kiến đại đạo quả thực, nhưng lại đều là phẩm chất bình thường tồn tại. Muốn nói là tiến vào Thái Ức chiến trường trước khi nghe nói có đại đạo quả thực Trần Phong nhất định sẽ nhiệt tình tăng vọt, nhưng là đã có hỗn độn pháp tắc về sau tiểu đối với những linh quả này không có bao nhiêu kỳ vọng rồi. Tiểu giống với ở đã quen nhà cao tầng, còn sẽ quan tâm túp lều nhỏ ư? Đương nhiên cái loại nảy phẩm chất cực cao đại đạo quả thực Trần Phong hay là rất cảm thấy hứng thú. Dù sao Trần Phong nghe nói có chút đại đạo quả thực bên trong ẩn chứa nguyên vẹn đại đạo pháp tắc. Mặc dù nói so ra kém chính mình tu luyện ra pháp tắc tin tuệ, nhưng dù sao phẩm chất không tệ, lại ẩn chứa tiên thiên hỗn độn chi lực, cho nên tu sĩ luyện hóa dung nhập bản thân về sau có thể làm chính mình tu luyện ra pháp tắc tiến hành lột xác. Tóm lại, đối với sở hữu tu sĩ mà nói loại trái cây này cũng coi là bảo vật, duy nhất bất hoàn mỹ địa phương tiểu là đối với thân thể không có bao nhiêu chỗ tốt. Kỳ thật bên trong có hay không chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là chúng ta dù sao cũng là bản thổ tánh mạng, mặc dù lớn đa số thời gian đều tại Hắc Thủy khu vực tu luyện, nhưng đối với khu vực khác cũng có một chút giải, chỉ là nghe nói có người ở chỗ này đạt được qua đại đạo linh quả, chúng ta ba vị cũng muốn càng ngộ một ít đại đạo chí lý, muốn càng tiến một bước. Lôi Nguyên nói ra. Ta đến nhìn kỹ hắn nói. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật, ánh mắt đâm vào nồng đậm trong sương mù, sau đó tại Trần Phong trong tầm mắt mê vụ tiểu thật giống tiêu tán bình thường, thành từng mảnh khu vực rõ ràng phản ánh tại Trần Phong trong hai mắt. Rất nhanh một cái ngọn núi bình thường đại trận bị Trần Phong bắt đã đến, chỉ là cái này tòa đại trận có chút kỳ lạ, mặc cho Trần Phong như thế nào thúc dục đồng lực đều không thể càng tiến một bước quan sát, chỉ có thể đại khái chứng kiến đại trận hình dạng, nhưng không cách nào xuyên thấu đại trận chứng kiến trong đó tình huống. Quy 1 chương 2133, Đại Hung Chi địa 10. Quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà có thể ngăn ở tầm mắt của ta. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó lại bình thường trở lại, nếu cái này tòa đại trận không có một điểm huyền diệu làm sao có thể vây khốn Phong Cương như vậy tu sĩ đấy? Liên tiếp mấy lần thúc dục đồng thuật đều không có xem thanh đại học trong trận tình huống, Trần Phong tiểu ngừng lại, âm thầm không ngừng suy tư. Như thế nào đây? Lôi Nguyên liền vội vàng hỏi. Chứng kiến đại trận rồi, quả thật có chút môn đạo. Trần Phong gật gật đầu nói ra, nghĩ nghĩ lại lần nữa thi triển đồng thuật, lúc này đây không có đi dò xét đại trận, mà là đi điều tra khu vực khác tình huống. Phiến khu vực này cũng không có tên, tại toàn bộ Thái Ức chiến trường trong cũng không tính thu hút, thậm chí đều không có bao nhiêu danh tự, cũng chỉ có Lôi Nguyên Hỏa Độn như vậy bản thổ tu sĩ mới hiểu rõ một ít, dù sao dùng Trần Phong lấy được trong tư liệu không có chút nào về phiến khu vực này miêu tả. Vượt qua đại trận về sau Trần Phong sắc thực thấy được cần muốn cái gì, một ít kỳ lạ tồn tại cũng làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc, còn có một chút thực lực không tệ thánh mạng, hơn nữa phiến khu vực này đồng dạng có rất mạnh cấm chế tồn tại, Trần Phong cảm giác muốn là tự mình tiến vào trong đó thực lực bản thân đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mặc dù so ra kém đại hung chi địa nguy hiểm, nhưng cũng là cùng tà ác khu vực một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là phiến khu vực này bên ngoài khu vực. Thật sự là quá tầm thường rồi, hơn nữa sương mù dày đặc có mê huyễn tác dụng, cho nên bình thường tu sĩ đều nhìn không ra trong lúc này có một mảnh bất thường khu vực. Bất quá những tình huống này đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Trần Phong cũng không có tìm được về đại đạo quả thực tin tức, cho nên Trần Phong tựu cho rằng Lôi Nguyên ba người cũng là đã nghe được sai lầm nghe đồn. Đương nhiên phiến khu vực này quy mô còn là rất lớn, Trần Phong đồng thuật đều nhìn không tới cuối cùng, bất quá là tối trọng yếu nhất hay là cứu ra Phong Cương, cho nên Trần Phong hơi chút thu liệm thoáng một phát ánh mắt sau đó bắt đầu từng bước một tiến vào trong sương mù dày đặc. Chứng kiến Trần Phong hành động Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức đi theo, kỳ thật nói hai vị này thực lực hay là rất cường, tại trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong cũng coi là cao thủ, lúc ấy theo Hắc Thủy khu vực lúc đi ra Trần Phong tựu muốn kéo lúc mấy người kia, nhưng là đối phương không muốn tham dự người từ ngoài đến chiến tranh. Hiện tại lại một lần nữa gặp nhau, nghe được đối phương nguyện ý gia nhập Trường Sinh Thiên Giới trận doanh, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ. Có ba vị này gia nhập đối với Trường Sinh Thiên Giới một phương có trợ giúp rất lớn. Dù sao lúc này đây tiến vào nơi đây tham dự chiến tranh dùng sơ cấp Thái Ức Kim Tiên chiếm đa số, dùng Lôi Nguyên ba người thực lực liền một nửa trung cấp Thái Ức Kim Tiên đều có thể chém giết, quét ngang một ít đội sơ cấp Thái Ức Kim Tiên hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên Trần Phong cũng không khỏi không xuất lực canh chừng cương cứu ra, hơn nữa Trần Phong đối với cái này tòa đại trận cũng có chút tò mò. dĩ vãng Trần Phong tiểu nương tựa theo cường hãn thần niệm cùng đồng thuật đem một tòa sát phạt đại trận phục chế xuống dưới, nên biết đạo nhất chút ít đẳng cấp rất cao đại trận phát ra nổi tác dụng muốn vượt qua một ít tu sĩ đơn thuần sức chiến đấu, nhất là loại này xưa nay đại trận có thể vây khốn Thái Ức Kim Tiên, như vậy đã nói lên hết thảy, nhất là có thể ngăn trở Trần Phong đồng thuật, tiêu điểm này đã nói lên cái này tòa đại trận người kiến tạo có khả năng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, hoặc là càng cao tầng thứ tu sĩ. Nơi này là bên ngoài khu vực, không có bao nhiêu thứ, cũng có rất ít người đến, chúng ta cũng là kỳ quái. Không biết này tòa đại trận tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, nói như thế nào cũng có thể tại phiến khu vực này hạch tâm khu vực mới là. Lôi Nguyên nhìn xem Trần Phong tại quan sát bốn phía, vì vậy tiểu mở miệng nói ra. Phiến khu vực này quy mô không nhỏ, ta ngược lại là không có chứng kiến có mặt khác đại trận tồn tại, bất quá ngược lại là có không ít tánh mạng, hơn nữa trong lúc này tánh mạng cùng các ngươi hát thủy khu vực có chút cùng loại, tựa hồ cũng không muốn ly khai. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi chúng ta cũng gặp phải qua hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc thủ yêu, bất quá song phương không có giao thủ, đối phương mặc dù có chút phòng bị lại không có ra tay ý tứ. Hòa Độn cũng đi theo nói ra. Ba người bàn về, không bao lâu liền đi tới đại trận trước mặt. Nói cái này tòa đại trận che giấu tính còn thật là tốt, nếu Trần Phong không chỉ ý đi quan sát, thực còn rất khó phát hiện, nói không chừng sẽ trong lúc vô tình tiến vào trong đó, sau đó bị nhốt ra không được. Tại Trần Phong nghĩ đến phong cương hơn phân nửa tiểu là như thế, cho nên Trần Phong mới nói ba vị này vận khí không phải quá tốt. Kỳ thật nếu không phải phong cương bị nhốt tại đây, ta cùng Hỏa Độn cũng sẽ không biết nơi này có một tòa đại trận. Lôi Nguyên có chút xấu hổ nói, ta nếu không phải vận dụng đồng thuật cũng sẽ bị giấu giếm được, cái này tòa đại trận mặc dù không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là bên ngoài ẩn nặc thuật hay là không tệ. Bất quá lại không phải tu sĩ thủ đoạn, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong nói xong hai mắt ngưng trọng bắt đầu tiếp tục quan sát, hơn nữa còn là vây quanh đại trận bắt đầu xoay quanh tử, muốn từ trong đại trận tìm ra một ít đầu mối. Nhưng là không bao lâu Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra cổ quái thần sắc, sau đó lại độ suy tư, trong hai mắt cũng là thần quang lưu quang, rất rõ ràng là ở suy tính một ít gì đó. Cái này không giống như là con người làm ra bố trí đi ra đại trận. Dừng lại về sau thật lâu Trần Phong mới mở miệng nói ra. Đạo hữu có ý tứ gì? Lôi Nguyên có chút không rõ. Ý của ta là nói cái này tòa đại trận hẳn là tự nhiên, không phải tu sĩ bố trí đi ra. Trần Phong chậm rãi nói ra. Điều đó không có khả năng a. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn đồng thời mở miệng, tỏ vẻ hoài nghi. Kỳ thật ta cũng có chút không tin, nhưng là căn cứ quan sát của ta có lẽ chính là như vậy. Trần Phong nói ra, sau đó lại suy tư một phen tiếp tục nói, cũng là bởi vì là tự nhiên a, cho nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, đi vào dễ dàng, muốn đi ra tiểu khó khăn, nếu có thể tìm được mắt trận như vậy đi ra ngoài là một kiện rất nhẹ nhàng thời gian, ngược lại tiểu là cường thịnh trở lại công kích cũng không có tác dụng. Nói như vậy muốn là chúng ta mạo muội tiến vào có khả năng cũng ra không được rồi. Đây mới là Lôi Nguyên quan tâm nhất. Là như thế này, may mắn các ngươi trước khi không có đi vào, bằng không thì chỉ sợ hiện tại còn bị nhốt ở trong đó. Trần Phong gật gật đầu. Các ngươi có thể cùng Phong Cương liên hệ với sao? Trần Phong hỏi tiếp, cái này mới là trọng yếu nhất, nếu có thể cùng người ở bên trong thành lập liên hệ, như vậy nghĩ cách cứu viện đối phương đi ra tỷ lệ không thể nghi ngờ hội lớn hơn nhiều. Có lẽ có thể. Lôi Nguyên gật gật đầu, sau đó bắt đầu liên hệ Phong Cương, bất quá một đoạn thời điểm về sau Lôi Nguyên sắc mặt tiểu biến đổi, thấy như vậy một màn Hỏa Độn cũng thi triển cầu thông bí thuật. Liên lạc không được rồi, trước khi là có thể, nhưng là hiện tại ta cảm ứng được chính là một mảnh hỗn độn. Căn bản không có một cơn gió cương khí tức. Lôi Nguyên có chút lo lắng nói. Hỏa Độn cũng lắc đầu, không có trả lời, cũng không biết ta phát ra tin tức Phong Cương có hay không thu được. Cái kia làm sao bây giờ đấy? Lôi Nguyên có chút gấp gáp hỏi. Không có cùng Phong Cương thành lập liên hệ, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn bắt đầu hướng không địa phương tốt suy đoán, chỉ sợ Phong Cương gặp được nguy hiểm gì, phải biết rằng cái này tòa đại trận thật sự là thật là quỷ dị, dùng Lôi Nguyên như vậy tu sĩ thực lực một quyền không biết có thể hủy diệt bao nhiêu tinh thần, hành tẩu tầm đó có thể quấy tinh hà, lại cầm một tòa pháp trận không có cách nào, thậm chí cùng trong đó tu sĩ đều không thể liên hệ. Cho dù là đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói đây, cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không chỉ nói Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn rồi, mà ngay cả Trần Phong cũng có chút có phiền muộn, chính mình đồng thuật bắt đầu đã đến vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, coi như là Đại La Kim Tiên bố trí pháp trận mình cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe, ai ngờ đạo nhãn trước pháp trận lại hết lần này tới lần khác có thể trở ngại tầm mắt của mình. Nếu phóng tại lúc khác Trần Phong nói không chừng hội tốn hao một ít thời gian hảo hảo nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại Trần Phong cũng không có nhiều thời giờ như vậy, trước khi danh mương thông thần đinh, Trần Phong thế nhưng mà biết đạo sinh mệnh chi địa bị thương trưởng sinh nhất tộc tu sĩ lại thêm mấy người, xem chiến tranh rất thảm thiết, hơn nữa trưởng sinh thiên giới tựa hồ không có chiếm được tiện nghi. Chứng kiến Trần Phong nhíu mày Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng là không có cách nào, hai người này thực lực là không tệ, nhưng lại cầm loại này pháp trận thúc thủ vô sách. Bằng không hay là trực tiếp công kích ra. Lôi Nguyên đề nghị đạo. Khẳng định phải công kích, nhưng là cần phải tìm được mắt trận, bằng không thì cũng là uổng phí khí lực. Trần Phong nói xong tế ra trường sinh kiếm, hóa thành kiếm mạc đối với lên trước mặt đại trận xé rách qua đi. Kiếm quang đại tác, chiếu rọi bốn phương thiên địa, xem kiếm uy bá đạo. Bất quá Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lại thần sắc lạnh nhạt, bởi vì hai người biết rõ loại công kích này không sẽ có hiệu quả gì, hai vị trước khi cũng nhiều lần thử qua. Quả nhiên, kiếm quang biến mất về sau, trước mặt đại trận an toàn không việc gì, tựu thật giống song phương tại bất đồng không gian. Vô dụng, chúng ta trước khi nhiều lần thử, căn bản không có hiệu quả, chỉ sợ sẽ là lại đến mấy người cũng không được. Lôi Nguyên nói ra. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, sau đó tâm niệm vừa động, trường sinh kiếm lại lần nữa kiếm quang lập lòe, kéo ra kiếm mạc tiếp tục đi phía trước đối với đại trận quét ngang qua. Vâng. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong tiểu không ngừng thúc dục trường sinh kiếm đối với đại trận công kích, toàn bộ đại trận đều bị chướng mắt kiếm quang bao khỏa, xem rất là quỷ dị, nhưng lại không có tác dụng gì, mà Trần Phong thì là một mực không ngừng công kích, loại này trang diện làm cho Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn dị thường hiếu kỳ, không rõ Trần Phong nổi điên làm gì, làm như vậy rõ ràng tiểu không có gì hiệu quả, Trần Phong tại sao phải làm vô dụng đấy? Vốn Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn còn nghĩ đến liên thủ công kích đại trận, chứng kiến Trần Phong làm như vậy hai người ngược lại ngừng lại, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn làm mấy thứ gì đó. Có lẽ là phát hiện manh mối gì đi à nha. Lôi Nguyên chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ vậy. Ta xem Trần Phong cũng không giống là lung tung nổi điên chi nhân. Hỏa Độn cũng nói như vậy. Trọn vẹn nửa ngày thời gian Trần Phong mới ngừng lại được, kiếm quang lóe lên, đại trận vẫn là đại trận, không có chút nào biến hóa, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng có đi một tí sáng tỏ. Bởi vì này loại cảm giác cổ quái chính mình trước khi cũng gặp phải qua, cái kia chính là lúc ban đầu đối mặt hỗn độn pháp tắc thời điểm, lúc ấy cũng là hỗn độn pháp tắc ngang tại trước mặt, mặc cho nhóm người mình cố gắng như thế nào đều không thể tới gần hỗn độn pháp tắc, cuối cùng nếu không phải đã xảy ra biến cố mình cũng không chiếm được hỗn độn pháp tắc. Mà trước mắt đại trận cũng cho Trần Phong đồng dạng cảm giác, Trần Phong biết rõ tiểu là công kích của mình cường thịnh trở lại mấy lần cũng vô dụng. Đương nhiên tên kia thần giới cao cấp Thái Ức Kim Tiên bố trí rất mạnh thủ đoạn, hao phí quá nhiều tài nguyên năng lượng, bố trí pháp trận nổ bung về sau mới đảo loạn cục diện, chẳng lẽ lại muốn phá vỡ đại trận cũng cần loại thủ đoạn này. Trần Phong âm thầm suy tư. Kỳ thật Trần Phong biết rõ loại này bạo lực thủ đoạn là hữu dụng nhất cũng là không lại nhất, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống là sẽ không thi triển loại thủ đoạn này, nhưng là hiện tại dùng Trần Phong nhãn lực đều nhìn không ra cái này tòa đại trận hư thật, dựa vào lực lượng của mình cũng không cách nào công kích được đại trận, ngoại trừ dùng bạo lực nhất thủ đoạn bên ngoài cũng không có những thứ khác biện pháp tốt. Đương nhiên, còn có một biện pháp, cái kia chính là tiến vào trong đại trận tại nghĩ biện pháp, bất quá phong cương tiến vào đều bị khống trụ, Trần Phong cũng không có nắm chắc mình có thể đi ra. Vậy mà cùng hỗn độn pháp tắc đồng dạng tình huống, chẳng lẽ lại trong đại trận cũng có hỗn độn pháp tắc? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, hai mắt mãnh liệt mà trở nên lửa nóng. Mặc dù nói Trần Phong đã được đến hai cái hỗn độn pháp tắc, nhưng là loại này thứ tốt hay lại ngại ít đấy. Tự nhiên đại trận, hỗn độn pháp tắc có thể tiến vào, lại không thể công kích được. Trần Phong đem đạt được manh mối đều sâu chuối, càng ngày càng cảm giác trước mặt có hỗn độn pháp tắc tồn tại, 89 phần 10 tại đây tòa trong đại trận. Bất quá Trần Phong rất nhanh lại buồn bực, bởi vì cho dù là thi triển cái loại nảy bạo lực thủ đoạn, hao phí một ít năng lượng vẫn còn được rồi, chỉ cần là bố trí đại trận cũng phải cần một khoảng thời gian, Trần Phong hiện tại nhất không giống lãng phí chính là thời gian. Trần Phong nhíu mày, vây quanh đại trận chậm rãi đi đi lại lại, xem rất là xoắn xuýt. Chứng kiến Trần Phong bộ dạng Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn ngược lại là kinh ngạc rồi, xem ra Trần Phong rõ ràng là nghĩ tới biện pháp, bởi như vậy làm cho Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn có chút kinh hỉ. Đạo hữu, nhìn xem Trần Phong đi tới đi lui không dừng lại đến, Lôi Nguyên càng thêm sốt rồi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đạo hữu nếu là hữu vi khó địa phương không ngại nói ra, nếu cứu không xuất ra phong cương chúng ta lại nghĩ biện pháp là được. Lôi Nguyên nói ra, ta đã đại khái đã minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào. Trần Phong nghĩ nói ra. Đạo hữu mời nói. Lôi Nguyên trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Hai vị biết rõ hỗn độn pháp tắc à? Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái gì, hỗn độn pháp tắc? Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn sững sờ, có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong tại sao phải đổi một cái chủ đề. Ách, hai vị nên biết loại này tồn tại a. Trần Phong lại lần nữa hỏi, cho tới bây giờ tình trạng này, Trần Phong cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tại nơi này chiến trường trong Trần Phong cũng cần Lôi Nguyên lực lượng của bọn hắn. Ba gã trung cấp Thái Ức chi cảnh tay chân đối với Trần Phong mà nói cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, hơn nữa ba vị này giàu gì cũng là tại đây thổ dân, nói không chừng còn nhận thức một ít hắn bằng hữu của hắn cái gì. Đương nhiên biết rõ, bất quá chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tận mắt, hỗn độn pháp tắc loại này tồn tại cùng hỗn độn pháp bảo đồng dạng rất thưa thớt, bất quá nghe đồn cái thế giới này thì có hỗn độn pháp tắc tồn tại, bất quá đạo hữu hỏi chuyện này làm cái gì, chẳng lẽ lại đạo hữu biết rõ ở đâu có hỗn độn pháp tắc? Lôi Nguyên nghĩ nói ra. Biết rõ. Trần Phong gật đầu. Cái gì? Chứng kiến Trần Phong gật đầu, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn thiếu chút nữa nhảy, vừa rồi Lôi Nguyên cũng chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà thật sự biết rõ. Đạo hữu biết rõ? Lôi Nguyên có chút không xác định mà hỏi. Kỳ thật chính thức nói, có được hỗn độn pháp tắc, theo một loại chút ít tình huống mà nói so có được hỗn độn pháp bảo còn phải có lợi, có được hỗn độn pháp bảo xác thực là một kiện đại sát khí, nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng, ít nhất thúc dục một lần tiểu cần rút sạch trong cơ thể quá nhiều năng lượng, nói không chừng còn có thể làm bị thương bổn nguyên, có được hỗn độn pháp bảo càng nhiều nữa thời điểm là làm một kiện bảo vệ tính mạng thủ đoạn tồn tại, đối với Lôi Nguyên cái này cấp bậc tu sĩ mà nói đã nhận được hỗn độn pháp tắc sử dụng cơ hội khẳng định không nhiều lắm, mà có được một đầu hỗn độn pháp tắc lại bất đồng, đây mới là tăng lên tu vi thứ tốt, bản thân thực lực tăng lên mới là vương đạo, mặc dù tìm hiểu hỗn độn pháp bảo cũng có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng là cùng có được hỗn độn pháp tắc vẫn không thể so sánh với. Chỉ cần là ở hỗn độn pháp tắc trước mặt tu luyện tiểu rất nhiều chỗ tốt, nói thí dụ như Trần Phong a, đạt được hỗn độn pháp tắc lúc này mới ngắn ngủi thời gian, còn không có chính thức tìm hiểu tu luyện, thực lực bản thân là được lần tăng lên, loại tu luyện này tốc độ liền Trần Phong đều cảm thấy khủng bố, chớ đừng nói chi là những người khác. Đương nhiên hỗn độn pháp tắc chỉ có thể tìm hiểu tu luyện, dùng để đối địch thì không được, cái này một mặt là như thế nào đều so ra kém hỗn độn pháp bảo. Cho nên nghe nói Trần Phong biết rõ ở đâu có hỗn độn pháp tắc, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức kích động, bất quá suy nghĩ một chút nữa phong cương còn bị nhốt tại trong đại trận, hai người lại phiền muộn. Hỗn độn pháp tắc ngay ở chỗ này. Trần Phong tiếp được một câu càng làm Lôi Nguyên hai người chấn đắc không nhẹ. Cái gì? Lần này Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn chính thức nhảy đi lên, sau đó bốn phía điều tra. Ha ha, hai vị như thế nào kích động như vậy đấy? Trần Phong nhịn không được cười. Đạo hữu không phải là nói đùa sao? Hỏa Độn có chút kìm nén không được rồi, Trần Phong thằng này nói chuyện cũng không duy nhất một lần nói xong, làm cho người nghe xong sốt ruột. Hai vị đạo hữu, thấy ta giống là hay nói giỡn bộ dạng à? Trần Phong thu hồi dáng tươi cười nghiêm mặt nói, chẳng lẽ lại, có thể tu luyện tới hiện tại cái đó một cái là kẻ đần, sở hữu lôi nguyên cùng hỏa độn hơi chút suy tư thoáng một phát tiểu đưa ánh mắt đặt ở đại trận thượng diện. Đúng vậy, hỗn độn pháp tắc ngay tại trong đại trận, đây cũng là chúng ta công kích không có có hiệu quả nguyên nhân. Hỗn độn pháp tắc huyền ảo vô cùng, là hỗn độn mới bắt đầu đản sinh ra đến đại đạo pháp tắc, cũng là trong vũ trụ cao nhất huyền bí. Xem đại trận ngay tại chúng ta trước mặt, nhưng lại nhìn không thấu, không cách nào chính thức chạm đến, không tại một cái thế giới bên trong tiểu là cường thịnh trở lại công kích cũng vô dụng. Trần Phong chậm rãi nói ra. Thật là như vậy. Nghe được Trần Phong nói như vậy, lôi nguyên cùng hỏa độn cũng đã tin tưởng, ngay từ đầu còn có chút kinh hỉ, nhưng là nghe nói hỗn độn pháp tắc ngay tại trong đại trận hai người lại trầm mặc xuống. Hơn nữa lôi nguyên cùng hỏa độn trong hai mắt không ngừng toát ra phức tạp thần sắc, hiển nhiên là suy nghĩ tất cả loại khả năng. Nói cách khác, các ngươi tiến vào trong đại trận thì có thể mượn nhờ hỗn độn pháp tắc lực lượng tu luyện. Trần Phong nói tiếp, sau đó chăm chú nhìn lôi nguyên cùng hỏa độn hai người, quả nhiên hai người này trong mắt tách ra một tia đoạt mục đích hào quang. Thật sự như thế? Lôi nguyên có chút kích động nói. Căn cứ của ta suy tính là như thế này. Trần Phong gật đầu. Sau đó lôi nguyên cùng hỏa độn mà bắt đầu xoắn xuýt đi lên, nếu sớm biết như vậy cái này tòa trong đại trận có hỗn độn pháp tắc tồn tại, như vậy hai người cũng tiểu không vội mà đi tìm người hỗ trợ, không chỉ nói cứu ra Phong Cương rồi, tiểu ngay cả mình cũng chủ động tiến vào trong đại trận rồi, có thể ở hỗn độn pháp tắc trước mặt tu luyện, tiểu là ra không được cũng không có gì, ở bên trong tu luyện cái trăm vạn năm ngàn vạn năm đối với lôi nguyên như vậy tu sĩ thật sự là tại bình thường bất quá. Sự tình. Theo Trần Phong trong miệng biết được hỗn độn pháp tắc tin tức về sau hai người tiểu muốn đi vào đại trận rồi. Nhưng là trước kia rồi lại đã đáp ứng Trần Phong đi tương trợ trưởng sinh thiên giới tác chiến, cho nên hai người rất là xoắn xuýt. Bất quá rất nhanh lôi nguyên lại hai mắt sáng ngời, cái này không đúng. Lúc ban đầu thời điểm chúng ta cùng Phong Cương câu thông đủ, không có nghe hắn nói bên trong có hỗn độn pháp tắc à? Lôi nguyên nói ra. Đúng vậy à? Lôi nguyên vừa nói hỏa độn cũng hiểu được, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong. Đạo hưu không phải là suy tính sai rồi à? Nếu bên trong có hỗn độn pháp tắc, Phong Cương có lẽ hội chứng kiến à? Hỏa độn cũng nói. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, căn cứ của ta suy tính trong lúc này có hỗn độn pháp tắc tỷ lệ rất lớn. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong biểu hiện ra nói như thế, nhưng trong lòng đã xác định, trước khi Trần Phong xác thực là phỏng đoán, nhưng là về sau thì là âm thầm thúc giục hỗn độn pháp tắc lực lượng, quả nhiên trong đại trận cũng truyền đến hỗn độn pháp tắc cảm ứng, bởi như vậy Trần Phong mới thập phần xác định bên trong có hỗn độn pháp tắc tồn tại. Về phần Phong Cương vì cái gì không có truyền ra hỗn độn pháp tắc tin tức, tại Trần Phong xem ra hẳn là ngay từ đầu Phong Cương không có phát hiện, nói không chừng Phong Cương hiện tại đã tìm được hỗn độn pháp tắc, lúc này đang tại tu luyện, đây cũng là lôi nguyên không cách nào cùng Phong Cương thành lập liên hệ nguyên nhân. Không riêng gì lôi nguyên cùng hỏa độn xoắn xuýt, mà ngay cả Trần Phong cũng là buồn bực dị thường. Trước mặt thế nhưng mà vô thượng trí bảo a, Trần Phong nói cái gì cũng muốn đạt được, nhưng bây giờ lại thời gian cấp bách, nếu để cho Trần Phong buông tha cho chiến tranh mà lưu ở nơi đây, Trần Phong trong nội tâm cái kia một cửa cũng gây khó dễ, nếu đổi lại các tu sĩ khác nói không chừng sẽ đem chiến tranh sự tình để ở một bên rồi, nhưng là Trần Phong không được, nói tóm lại hay là Trần Phong thời gian tu luyện quá dài rồi, còn làm không được chính thức tâm vững như thiết, có nhiều thứ còn thì không cách nào vứt bỏ. Hơi chút bình tĩnh thoáng một phát, Trần Phong lại lần nữa câu thông cựu cực thiên tỏa thần đình. Tiêu chứng kiến lại có hai gã trưởng sinh thiên giới tu sĩ trọng thương về sau phản hồi tánh mạng chi địa chữa thương, cái này cũng chưa tính, tánh mạng chi địa cũng bị công kích, chỉ là có đại trận thủ hộ lấy, những người xâm nhập kia không cách nào xông vào, nhưng ngay cả như vậy Trần Phong cũng cảm thấy một ít gấp gáp, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận sát thực bất phàm, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ, 10 người làm không được, vậy thì 100 người, 1000 người, mặt đối với sinh mạng chi địa cùng cực phẩm thần khí hấp dẫn, Trần Phong không biết khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu người. Hơn nữa thần đinh tựu là nếu không phàm hay là cực phẩm thần khí, mà ngay cả hỗn độn pháp bảo đều có thể bị bắt lấy. Chúng chi là cực phẩm thần khí đâu rồi, nếu xuất hiện vài món liêm đao tan vỡ như vậy cực phẩm thần khí không ngừng đối với sinh mạng chi địa tiến hành công kích, tựu là phá không được đại trận sẽ mở một cái lỗ hổng còn không có vấn đề, nhất là không có Trần Phong tỏa chấn, tựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận cũng không thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Chính thức loạn đi lên, chẳng lẽ lại muốn trước vương tha cho tại đây? Trần Phong suy tư đạo. Mà lúc này Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ, đem Trần Phong theo trong suy tư kéo tách rời ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Chúng ta nhận được Phong Cương tin tức truyền đến. Lôi Nguyên có chút kinh hỉ nói, sau đó lại thâm sâu hít sâu một hơi, bên trong xác thực có hỗn độn pháp tắc. Đạo hữu, Hỏa Độn tiến lên muốn nói chuyện, lại bị Trần Phong khoát tay ngăn lại. Trước tiên là nói về nói tình huống bên trong. Theo Phong Cương theo như lời bên trong có hỗn độn pháp tắc, nhưng là cụ thể có mấy cái cũng không biết, lúc này Phong Cương đang tại hỗn độn pháp tắc trước mặt tu luyện, ngoại trừ Phong Cương bên ngoài còn có các tu sĩ khác, tu vi kẻ cao nhất là cao cấp thái ớt kim tiên, một gã trung cấp thái ớt kim tiên ở bên trong dạo chơi một thời gian dài nhất, tiếp cận 100 triệu năm. Lôi Nguyên đem lấy được tin tức nói một lần, sau đó lại cùng Hỏa Độn liếc nhau một cái. Theo điểm này có thể nhìn ra sau khi tiến vào rất khó tại đi ra, đối với cái này hai vị mà nói 10 vạn năm 100 vạn năm sát thực không coi vào đâu, nhưng muốn là vượt qua ngàn vạn năm thời gian bên trên cũng có chút chừng rồi, nhất là bị nhốt tại một chỗ, dù là tu vi một mực tại tăng trưởng, loại cảm giác này cũng không quá đẹp diệu, đương nhiên cũng không bài trừ có một ít tu luyện của nhân, có thể một mực yên lặng tại trong khi tu luyện. Quy 1 chương 2134, Đại Hung Chi Địa 11. Hai vị muốn như thế nào lựa chọn? Trần Phong cười hỏi. Cái này, chứng kiến Trần Phong cuối cùng đem vấn đề này vứt ra đi ra, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức chần chờ. Loại tình huống này xác thực rất khó chọn. Coi như là không có trước khi đối với Trần Phong thừa như, hai người cũng rất khó chọn, tiến vào đại trận có thể đạt được rất tốt phương thức tu luyện, nhưng là sau khi tiến vào ra không được cũng không phải là trong lòng hai người mong muốn rồi. Bất quá một phen suy tư cùng đối lập về sau hai người cho rằng hay là hỗn độn pháp tắc hấp dẫn khá lớn, có lẽ chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau có thể đi ra đấy. Phá vỡ đại trận là lựa chọn tốt nhất, đạo hữu có phải hay không có chút biện pháp? Nhìn xem Trần Phong có chút cổ quái biểu lộ, Lôi Nguyên đột nhiên hỏi, vấn đề này cũng là chợt nhớ tới, vì vậy Lôi Nguyên tiểu hỏi lên. Một việc rất khó lựa chọn thời điểm, có lẽ còn có những thứ khác biện pháp giải quyết. Cái này tòa đại trận cũng không phải không thể phá vỡ. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Nghe được Trần Phong nói có thể phá vỡ đại trận, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lại lần nữa hai mắt sáng ngời, nếu có thể phá vỡ đại trận, như vậy đồng dạng có thể đạt được trong đó hỗn độn pháp tắc, dù là bên trong có cao cấp thái ớt kim tiên, chính mình mấy người liên thủ cũng không sợ đối phương. Bất quá có chút phiền phức, cần rất nhiều tài nguyên, còn cần một ít thời gian. Trần Phong chậm rãi nói ra. Như vậy a? Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn đã trầm mặc thoáng một phát, cảm giác càng thêm xoắn xuýt rồi. Tiến vào trong đó tu luyện không thể nghi ngờ chỉ là bảo đảm nhất, còn chân chính đạt được hỗn độn pháp tắc thì là hoàn mỹ nhất kết cục, bất quá Trần Phong có thể hay không phá vỡ đại trận, phá vỡ đại trận về sau có thể hay không phải đến hỗn độn pháp tắc đây hết thảy đều là không biết, cho nên Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn suy tư một phen vẫn còn có chút thiên hướng tiến vào trong đó tu luyện. Vì vậy hai vị sẽ thấy độ cùng Phong Cương câu thông, chỉ có điều mặc dù cùng Phong Cương có liên lạc, nhưng bởi vì hỗn độn pháp tắc cùng đại trận quá yếu nhiều nguyên nhân, song phương ở giữa liên hệ đứt quãng, tại tăng thêm Phong Cương đối với tình huống bên trong hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, cho nên câu thông quá trình hao tốn một ít thời gian. Mà Trần Phong cũng đang suy tư, đối với cái này tòa tự nhiên đại trận Trần Phong nổi lên đậm hứng thú, đương nhiên, đây hết thảy đều là thành lập ở bên trong có hỗn độn pháp tắc tồn tại dưới tình huống. Không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu hỗn độn pháp tắc, nếu chỉ có một đầu hỗn độn pháp tắc, căn bản là không đáng ta ra tay, nếu hỗn độn pháp tắc đủ nhiều, cái kia hết thảy tiểu đều đã bất động. Trần Phong trong nội tâm so đo lấy. Trần Phong bản thân tiểu có được hai cái hỗn độn pháp tắc, cho nên không giống tu sĩ khác như vậy khao khát, bất quá loại này giá cao lần tồn tại Trần Phong tự nhiên cũng là vô cùng động tâm, nếu nói tại đây không có những người khác, Trần Phong tiểu là trả giá một ít một cái giá lớn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hỗn độn pháp tắc đem tới tay, nhưng là hiện tại bên người có Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn, trong đại trận còn có các tu sĩ khác, càng có cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại, nếu Trần Phong phí hết thật lớn khí lực đã phá vỡ đại trận, làm ra hỗn độn pháp tắc, nói không chừng tiểu tiện nghi những người khác, dù cho hỗn độn pháp tắc rơi vào Trần Phong trong tay, cũng sẽ đưa tới một đám địch nhân, bởi như vậy sẽ đem phiền toái mang cho Trường Sinh Tiên giới, đây cũng là Trần Phong không muốn chứng kiến. Vì vậy Trần Phong tiểu quyết định chủ ý vừa cười vừa nói, hai vị, ta muốn rời đi, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt, có thể trực tiếp tiến vào trong đó tu luyện. Nói chuyện về sau không đợi hai người trả lời, Trần Phong xoay người rời đi rồi, tốc độ rất nhanh, không bao lâu rời đi rồi mê vụ khu vực. Theo mê vụ khu vực sau khi đi ra Trần Phong cũng cảm giác tinh thần chấn động, trước khi khó xử cùng xoắn xuýt tất cả đều biến mất, có rất nhiều một loại kiên định hòa sát phạt quyết đoán. Trước khi tiểu không nên do dự. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt quét ngang, phía trước ngàn vạn dặm khu vực đều tại Trần Phong bao phủ bên trong. Lúc này thời điểm thái ớt chiến trường càng thêm hỗn loạn, hung thần chi lực phóng lên trời, nồng đậm lại huyết tinh, còn bất chợt có giao chiến chấn động rất xa truyền tới. Nhưng là đây hết thảy đều không thể gạt được Trần Phong con mắt, rất nhanh Trần Phong tiểu đã tập trung vào một cái phương hướng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Đợi chiến tranh cáo một giai đoạn lại đi này tòa đại trận nhìn xem cũng không muộn. Trần Phong trong nội tâm âm thầm nói ra, trước khi rời đi càng là tại đại trận chung quanh để lại là vấn, bất kể thế nào nói cũng là hỗn độn pháp tắc, Trần Phong cũng làm khá hơn một chút thủ đoạn. Một chi quy mô nhỏ chiến đấu chính đang tiến hành lấy, một phương vi tiên giới tu sĩ, một phương thì là mấy tên dị thú, chiến đấu trong đó cũng không kịch liệt, nhưng là tiên giới tu sĩ khí tức hấp dẫn Trần Phong, làm cho Trần Phong không thể không cải biến thoáng một phát tiến lên phương hướng. Hơn 10 người thái ớt kim tiên cầm trong tay binh khí thúc dục pháp bảo không ngừng đối với bị nhốt tại trong đại trận dị thú phát động lấy công kích, cái này vài tên dị thú bất quá là sơ cấp thái ớt kim tiên chi cảnh, nhưng lại bởi vì một mảnh linh thảm thực vật tiên giới tu sĩ theo dõi, linh thảm thực vật thu về sau tiên giới tu sĩ lại đưa ánh mắt đặt ở cái này vài tên dị thú trên người. Theo hiện trường từng mặt đặc thù tia lưới tổng số 10 đầu cường đại dây thường đến xem những tiên giới này tu sĩ cũng không muốn đánh chết cái này vài tên dị thú, mà là muốn bắt sống, sau đó thu phục. Đây cũng là tiên giới theo thật lâu trước khi mà bắt đầu thi hành một cái kế hoạch, cái kia chính là bắt đại lượng cường đại dị thú, trấn áp thu phục, chuyển hóa trở thành tiên thú, đương nhiên nói trắng ra là tiểu là biến thành chính mình tay chân. Sự thật thượng tiên giới một mực đều làm không tệ, những năm này gia tăng cường đại tiên thú đủ có thể đủ tạo thành một chi đại quân, chỉ là vẫn giấu kín lấy, còn không có chính thức bộc lộ ra đến, mặc dù nói cũng có mặt khác thế lực dò thám biết đến tin tức này, bất quá lại cũng không có quá mức để ý, cái đó một nhà không có chính mình che giấu thủ đoạn đâu rồi, tiểu nói Trần Phong chính mình lúc đó chẳng phải có dị thú đại quân ấy ư, đương nhiên Trần Phong dưới trướng dị thú đại quân phần lớn là có bất hủ kim tiên tạo thành, thái ớt chi cảnh tồn tại hay là rất ít. Lúc này tiên giới cái này chi tiểu đội cử động đã bị Trần Phong xem tại trong mắt, hơi chút một suy tư tiểu đoán được đại khái. Cho nên Trần Phong đi vào về sau cũng không có lập tức ra tay, mà là ẩn tàng, nhìn xem song phương tranh đấu. Tiên giới một phương tại nhân số bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là đánh chết cùng bắt sống là bất đồng, dù là tiên giới một đám tu sĩ phí hết rất lớn khí lực mới dần dần đem cái này vài tên dị thú khốn, muốn chính thức trấn áp còn cần một phen công phu. Nếu lựa chọn đánh chết lời nói, tự là bất quá mấy cái dị thú cũng bị giết chết rồi, bắt sống ngữ xác thực phí chút thời gian. Trần Phong đang âm thầm nhìn xem một màn này, dùng Trần Phong thực lực tiểu là gần chút nữa một ít đối phương cũng sẽ không phát hiện. Cái này mấy cái gia hỏa còn thật khó dây dưa a. Một gã mặc áo giáp màu đen tiên giới tu sĩ nhịn không được nói ra. Mọi người lại kiên trì thoáng một phát, lập tức là có thể sống bắt cái này mấy cái dị thú rồi. Một gã xem là đầu lĩnh tu sĩ lớn tiếng nói, sau đó lại tế ra mấy cái phù lục, theo những phù lục này rơi vào dị thú trên người, như vậy dị thú khí tức trên thân lập tức bể bại xuống dưới, dãy rủa lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lục tục bị tia lưới cùng dây thừng trói buộc. Thành công rồi. Chờ làm những cái thứ này về sau mọi người nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Đầu lĩnh nói ra, chúng ta đã thành công đã tóm được 32 chỉ thái ớt kim tiên cấp bậc thần thú, nói không chừng xếp hạng đệ nhất danh. Một gã tiên giới tu sĩ vừa cười vừa nói, đệ nhất danh không có khả năng, có thể lấy được top 5 tên là được rồi, đến lúc đó tất cả mọi người có thể được đến ban thưởng. Đầu lĩnh nhàn nhạt nói ra, không biết ban thưởng là cái gì, ta nghe nói lúc này đây phần thưởng trong có cực phẩm thần khí, không biết có phải hay không là thật sự. Có người hỏi. Là thực, ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài còn có gia tăng 10 vạn năm tu vi đang dược, trừ lần đó ra còn có mấy quyển sách cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại tu luyện càng ngộ, cho nên mọi người muốn cố gắng, có thể hay không đạt được những phần thưởng này tiểu xem chúng ta gặt hái được. Đầu lĩnh nói ra. Yên tâm đi đội trưởng, lúc này đây tất cả mọi người liều chết xuất lực, khẳng định phải đạt được ban thưởng. Nghe được ban thưởng như vậy phong phú, những người khác hưng phấn. Đầu lĩnh rất rõ ràng rất hài lòng, kỳ thật tiến vào phiến chiến trường này về sau, ngoại trừ muốn hoàn thành thượng diện giao phó xuống nhiệm vụ bên ngoài, ở chỗ này lịch lãm rèn luyện cũng có thể làm cho thực lực của mình đạt được tăng lên. Đương nhiên tại Thái Ức chiến trường trong ngoại trừ bắt một ít dị thú bên ngoài, những thứ khác thu hoạch đều là tự mình, nếu có thể tìm được một chỗ bảo địa, đạt được một ít bảo vật, ví dụ như cực phẩm thần khí cái gì, cái này có thể so với phía trên ban thưởng còn muốn phong phú. Người nào? Ở này tên tiên giới tu sĩ nghĩ ngợi lung tung thời điểm tiểu chứng kiến có một gã người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa dung mạo của đối phương tựa hồ có chút quen thuộc, vì vậy biến sắc trầm giọng quát, tại hét lớn đồng thời đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, mặt khác tiên giới tu sĩ thì là rất nhanh tiến lên vây quanh một vòng, đem người này bỗng nhiên xuất hiện tuổi trẻ tu sĩ bao vây. Nguyên lai là sơ cấp thái ớt kim tiên. Chờ người này tiên giới đầu lĩnh nhìn ra đối phương cảnh giới về sau, trong nội tâm tiểu thở dài một hơi, cạnh mình khoảng chừng mười mấy người, lượng đối phương cũng đùa nghịch không xuất ra hoa chiêu gì, hỏi trước hỏi đối phương đến từ nơi đâu. Nếu tới tự thế lực đối địch liền trực tiếp giết chết, bất quá nhìn đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mặt chữ trước, nghĩ đến cũng có chút thủ đoạn. Đối phương, hắn là Trường Sinh Thiên Giới Trường Thiên. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có một gã tiên giới tu sĩ bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Trường Sinh Thiên Giới, Trường Thiên, ngươi là Trần Phong?" Người này tiên giới tiểu đầu lĩnh cuối cùng vu minh bạch vì cái gì đối phương xem như vậy quen mặt rồi, nguyên lai là tiên giới phải chú ý nhân vật, bất quá sau đó tiên giới tiểu đầu lĩnh tựu trong nội tâm một lộ bộ, ám đạo không tốt, bởi vì theo lấy được trong tin tức hiểu rõ đến, Trần Phong mặc dù mới vừa tiến vào Thái Ức chi cảnh không bao lâu, nhưng là thực lực cũng rất cường, có thể vượt cấp khiêu chiến, từng có quá chém giết trung cấp thái ớt kim tiên kinh nghiệm, bởi như vậy tiên linh giới. Tiểu đầu lĩnh lập tức biết rõ nhóm người mình lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi, đối phương xuất hiện ở chỗ này không phải vô duyên vô cớ, mà là theo dõi nhóm người mình. Đúng vậy, ta đúng là Trần Phong, không nghĩ tới ta tại các ngươi trong tiên giới như vậy có danh tiếng. Trần Phong cười. Trần Phong vẫn giấu kín đang âm thầm, chờ đối phương làm này mấy cái dị thú về sau Trần Phong mới đi ra. Trần Phong không quan tâm những người này còn có mặt khác thủ đoạn, chỉ là một đám sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi. Kỳ thật Trần Phong cảm giác mình đối với những người này ra tay đều có chút khi dễ người rồi. Nếu những người này không phải tiên giới tu sĩ Trần Phong đều mặc kệ hội bọn hắn. Đương nhiên, sở dĩ không có lập tức ra tay cũng là có nguyên nhân. Không nghĩ tới đạo hưu cũng tiến vào phiến chiến trường này rồi, không biết đạo hưu tới nơi này chuyện gì. Mặc dù trong nội tâm bắt đầu sợ hãi rồi, nhưng là người này hay là cưỡng ép chấn định lại, đồng thời rất nhanh khôi phục lấy trước khi tiêu hao. Những người khác cũng đều âm thầm đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hừ, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng là mình bọn người cũng không phải ăn chay, tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài, chả lẽ lại sợ ngươi? Mặc dù nghe nói qua Trần Phong tên tuổi, nhưng là ở đây tu sĩ cũng không có cùng Trần Phong tiếp xúc qua, cho nên lúc này không khỏi có nhân sinh ra ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, ta tại tiên giới còn có một mảnh địa bàn đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, tùy ý xem lên trước mặt tu sĩ, tựa hồ không có chú ý tới những người này làm tốt chuẩn bị. Các ngươi tới cùng ta nói nói, tiên giới đi nơi nào, ta nếu một cao hứng, nói không chừng tiểu thả các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đạo hữu nói đùa, chúng ta cũng không biết. Tiên giới tiểu đầu lĩnh vội vàng nói, đồng thời cũng hy vọng đối phương có thể nhiều kể một ít nói nhảm, như vậy nhóm người mình có thể khôi phục càng nhiều nữa thực lực. Không biết, không thể nào đâu, các ngươi đều là tiên giới thái ớt kim tiên à, đúng rồi, ta còn thực không biết đạo tiên giới hội có nhiều như vậy thái ớt kim tiên, xem ra các ngươi có lẽ đều là đến từ tiên đỉnh, ta thật đúng là xem thường tiên đỉnh, năm đó tiên đỉnh đại loạn có thể chưa từng gặp qua các ngươi những người này. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta một mực ở bên ngoài lưu lạc, đã rất lâu không có hội tiên giới rồi, tiên giới sắp tới sự tình chúng ta đều không biết. Tiên giới tiểu đầu lĩnh nói ra. Vậy sao? Nghe nói các ngươi đang khắp nơi bắt các loại thần thú, chẳng lẽ lại chỉ dùng để đến tại ăn thịt? Như vậy đi, đem các ngươi thứ ở trên thân tất cả đều giao ra đây, pháp bảo, tài nguyên, còn có bắt thần thú, tất cả đều lấy ra, ta có thể phóng các ngươi một mạng. Trần Phong đống nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh quát. Cái gì? Chứng kiến Trần Phong đống nhiên trở mặt, những tiên giới này tu sĩ cũng là sững sờ, sau đó lập tức muốn ra tay công kích, chỉ có điều lúc này thời điểm mới phát hiện thân hình đã động sợ không được, mà ngay cả tư duy vận chuyển cũng bắt đầu chậm chạp, trong thức hải thần hồn chi hỏa đều giống như bị băng phong. Cái này, tiên giới tiểu đầu lĩnh cảm giác có chút bi ai. Tất cả mọi người là sơ cấp thái ớt kim tiền, tại sao có thể có lớn như thế trên lệnh đâu rồi, chính mình một phương nhiều người như vậy, tại đối phương trước mặt liền phản kháng lực lượng đều không có. Đồng thời tiên giới tiểu đầu lĩnh cũng có chút hoảng sợ, trong truyền thuyết Trần Phong có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiền tranh đấu, hiện tại xem ra không chỉ như vậy, tự là trung cấp thái ớt kim tiền cũng rất khó bất chi bất giác tầm đó khống chế nhóm người mình. Trần Phong thần niệm tiến nhập một người tu sĩ trong thức hải, tìm tòi đối phương trí nhớ về sau lập tức nhíu mày, sau đó lại đi tìm tòi tu sĩ khác thức hải, không bao lâu những tu sĩ này thức hải tất cả đều bị Trần Phong quang lâm một lần. Trần Phong có chút kinh ngạc, những người này xác thực là từ tiên giới đến, nhưng lại cũng không biết đạo tiên giới cụ thể vị trí, mặc dù nói theo những người này trong trí nhớ đã biết một ít bí văn, bất quá đối với Trần Phong mà nói cũng không nhiều lắm lực hấp dẫn, những trên thân người này mặc dù cũng có một ít tài nguyên, Trần Phong cũng không thế nào để ý, dù sao một ít chân quý tài nguyên đều tại trong khi tu luyện sử dụng, duy nhất làm cho Trần Phong hơi chút thỏa mãn điểm đúng là những tu sĩ này bắt một ít dị thú. 32 tên thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú, coi như không tệ rồi. Trần Phong gật gật đầu, trực tiếp vạch tìm tòi đối phương gửi thần thú không gian, đem thần thú đều chuyển rời đi ra, ngay tiếp theo trước mặt vừa mới trói buộc lên dị thú tất cả đều ném vào hỗn độn thạch trong không gian, sau đó lại tiến vào những trong cơ thể con người này thế giới, đem vật hữu dụng trắng trợn vơ vét một phen về sau lúc này mới dừng tay. Chứng kiến Trần Phong động tác về sau những tiên giới này tu sĩ đều sắc mặt như cho tàn, biết rõ lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng rồi, bất quá cũng có một chút hy vọng, cái kia chính là đối phương vơ vét về sau có thể xem tại nhóm người mình nhỏ yếu phân thượng làm cho chính mình một mạng. Đáng tiếc, các ngươi là thế lực đối địch, ta không thể buông tha các ngươi. Trần Phong nói xong một đốn thái ớt chi quang theo mi tâm ra bay ra, bốn phía quét ngang, những tiên giới này tu sĩ tất cả đều đã đến xuống dưới, trong hai mắt đã mất đi sinh cơ sáng rọi. Đối với Trần Phong mà nói giết chết những tu sĩ này thật sự là rất đơn giản, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc thái ớt chi quang có thể nhẹ nhõm hủy diệt những người này tánh mạng là cấn. Nhìn xem đã mất đi tánh mạng hơn 10 người thân hình Trần Phong nhịn không được thở dài một tiếng, vì sự cường đại của mình, cũng vì vận mệnh vô thường, nói không chừng có một điểm mình cũng gặp được càng nhiều nhân vật, đối phương cũng có thể phất tay tầm đó cướp đoạt tánh mạng của mình. Dưới tình huống bình thường giống ta cảnh giới này tu sĩ đối mặt trung cấp thái ớt kim tiên xác thực là bị tàn sát phần, bất quá ta so cùng các loại cảnh giới tu sĩ muốn cường, thậm chí có thể cùng cao cấp thái ớt kim tiên so chiêu, bất quá y nguyên không phải cái này cấp độ đối thủ, nếu không để ý rất dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Về phần gặp được đại la kim tiên, đối phương phất tay tầm đó có thể giết chết ta, trước khi tại hủy diệt chi nguyên bên trong sự tình rất khó lại bị phục chế. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo, cảm giác mình mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là không đủ cường, bất quá trong khoảng thời gian này xác thực là tiến bộ phi tốc, muốn trở nên lợi hại hơn cũng cần phải thời gian. Xem ra cần nhiều hơn tìm hiểu thoáng một phát thiên cơ chi thuật, như vậy cũng có thể sớm dự đoán thoáng một phát nguy hiểm. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh đã đi ra nơi đây. Giải quyết tiên giới cái này chi tiểu đội về sau Trần Phong không bao lâu tựu gặp một hồi quy mô không nhỏ chiến tranh, kỳ thật Trần Phong là muốn đi trước tánh mạng chi nhìn một chút, nhưng là cùng với trước khi tình huống đồng dạng, Trần Phong có thể chứng kiến chỗ rất xa, cho nên chứng kiến trong chiến tranh có bát bộ thiên tu sĩ thời điểm Trần Phong tựu lập tức phân ra một ít tâm thần. Mấy ngàn tên thái ớt kim tiên ở giữa chém giết hay là rất đồ sộ, ít nhất Trần Phong tại tiến vào phiến chiến trường này trước khi là chưa từng gặp qua. Hơn nữa những tu sĩ này cũng không phải đơn thuần tiến lên chém giết, còn có rất nhiều mặt khác thủ đoạn. Nói thí dụ như chỉ cần là những người này lấy ra chiến đấu khôi lỗi tiểu vượt qua 10 vạn tên, ngoại trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài còn có cỡ nhỏ chiến tranh bảo lũy, cùng với một ít càng thêm chắc chắn hoa lệ chiến xa, thượng diện có tu sĩ điều khiển lấy không ngừng tại chiến trường trong qua lại xuyên thẳng qua lấy. Về phần bay đầy trời các loại pháp bảo cùng với các loại nhan sắc thần quang cùng đoàn năng lượng mới là chiến trường trong tối đa thứ đồ vật. Thái ớt chi lực ở giữa tiếng va đập đủ để bao phủ hết thảy rồi, nếu không phải Trần Phong cảm nhận được mạnh mẽ như thế năng lượng, chỉ sợ Trần Phong cũng sẽ không tận lực đủ để cái này một khu vực. Bát bộ thiên, tự tại thiên, cái này là chúng ta trường sinh thiên minh hữu, không thể không bằng, bất quá vô tình thiên cùng vòng tình thiên như thế nào cũng tham dự vào. Trần Phong có chút kinh ngạc. Vô tình thiên vòng tình thiên cái này hai nhà hay là rất cường, bất quá cùng trường sinh thiên mấy gia thiên giới liên minh quan hệ không phải quá tốt, thậm chí giúp nhau tầm đó còn nhiều lần tranh đấu qua, muốn nói gặp mặt liều cái sinh tử có chút đã qua, nhưng cũng sẽ không liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại cái này tứ gia lại liên hợp cùng một chỗ cùng mặt khác thế lực chém giết, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là gặp càng phiền toái đối thủ, không thể không lựa chọn nhất trí đối ngoại. Chờ Trần Phong lại chứng kiến còn có một bộ phận hỗn độn không gian tu sĩ thời điểm tiểu xác định cái này phỏng đoán. Đương nhiên càng làm Trần Phong kinh ngạc còn không có nhìn ra đối thủ lai lịch, mặc dù nói trong chiến tranh tràng diện có chút hỗn loạn, nhưng là dùng Trần Phong nhãn lực vẫn là có thể nhìn rõ ràng hiện trường có bao nhiêu người, mỗi người đại khái tu vi. Cái này mấy ngàn người trong tổng cộng có 3 cổ thực lực tại đại hỗn chiến, chư thiên giới cùng hỗn độn không gian là một cỗ. Bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là cái này một cỗ thế lực lại vẫn rơi xuống hạ phong, mặt khác hai cỗ cũng đều là nhân loại tu sĩ, rất rõ ràng cũng là người từ ngoài đến, Trần Phong chỉ có thể xác định đối phương không phải xuất từ vô cực tiên vực, về phần cụ thể đến từ phương nào Trần Phong nhất thời bán hội cũng phân biệt không được. Tại đây lợi hại nhất tu sĩ chỉ là trung cấp thái ớt chi cảnh, bất quá nhân số quá nhiều, trang diện có chút hỗn loạn, bất quá nếu như bị người liên thủ công kích chỉ sợ cũng không chịu nổi, nếu nhân số càng nhiều nữa chiến tranh, cấp thấp tu sĩ liên thủ hoàn toàn có thể giết chết cao cấp tu sĩ, đã quyết định nhúng tay rồi, hay là muốn cẩn thận một ít. Trần Phong quyết định chú ý, sau đó thi triển ẩn nặc thuật lặng lẽ tới gần, bất quá tại đây động tĩnh thật sự là quá lớn, năng lượng chấn động lợi hại, Trần Phong ẩn nặc thuật sâu xác nhận lấy hạn chế. Vốn Trần Phong là muốn lấy lặng lẽ tiêu diệt mấy người, nhưng là một cỗ cực lớn chiến xa trước mặt vào tới, làm cho Trần Phong bại lộ đi ra, đồng thời Trần Phong còn cảm thấy một cỗ phá vọng chi lực, biết rõ lại che giấu xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ, vì vậy một quyền đối với cái này chiếc chiến xa hoành kích qua đi. Trần Phong cũng không có ý định bạo lộ toàn bộ lực lượng, như vậy sẽ khiến người có ý chí chú ý, phiền toái quấn thân có thể sẽ không tốt, bất quá một quyền này Trần Phong như trước có nắm chắc đánh nát đối phương. Cái này chiếc chiến xa khoảng chừng 10 dặm lớn nhỏ, đen kịt trong lóe ra kim loại sáng bóng, ba tòa cự đại năng lượng pháo không ngừng biến hóa lấy góc độ, tựa hồ tại vấn nhưỡng lấy công kích, về phần trên chiến xa khắc cấm chế pháp trận vậy thì càng là hơn hàng hà rồi, đây là một cô rất không tệ chiến xa, thượng diện còn có mấy danh tu sĩ, cái này chiếc chiến xa sở dĩ đối với Trần Phong trước mặt vọt tới là vì bị công kích của đối thủ, chỉ hướng tiến lên phương hướng. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, ngày bình thường có thể đem một tòa khổng lồ ngọn núi đều có thể chấn thành phấn vụn, nhưng là tại nơi này chiến trường trong rồi lại không coi vào đâu rồi, một chút cũng không ngờ, tựu thật giống trong biển rộng một đóa bọt nước. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là một quyền này cũng không có đem cái này chiếc chiến xa đánh nát, chỉ là đem đối phương đánh chính là phiên cuộn đi ra ngoài, bất quá trên chiến xa tu sĩ tuy nhiên cũng bị chấn đắc thổ huyết, đồng dạng cũng không có tử vong. Làm sao có thể? Trần Phong có chút khiếp sợ, chính mình mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng là vừa rồi một quyền cũng có thể nổ nát đại đa số thượng phẩm thần khí, mà ngay cả một ít phẩm chất lần một ít cực phẩm thần khí cũng có thể đánh bẹn, đập dẹp, lại không có đánh toé một cỗ tại Trần Phong xem không ngờ chiến xa. Trần Phong cử động rất nhanh đưa tới những người khác công kích, ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích cái kia chiếc chiến xa thời điểm đã bị sổ môn năng lượng pháo nhắm ngay, trong đó hai môn năng lượng pháo càng là tại thời gian cực ngắn ở bên trong đã phát động ra công kích. Hai bó hủy diệt chi quang đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong vội vàng trốn tránh, lại lần nữa kinh ngạc, những năng lượng này pháo tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ so bên trên thần trùng nhất tộc thiết kế đi ra năng lượng pháo rồi, hơn nữa uy lực còn càng lớn. Chết. Cái kia chiếc bị Trần Phong đánh bay chiến xa lật ra lăn lộn mấy vòng về sau lại lần nữa đối với Trần Phong xông tới tới, trên chiến xa tu sĩ cũng liên thủ phát ra thần hồn công kích. Đạo hữu cẩn thận, bọn hắn đến từ huyết đế tiên vực, bọn hắn chiến xa chỉ dùng để quá ổ tinh kim luyện chế mà thành, dị thường chắc chắn. Lúc này thời điểm một người tu sĩ cao giọng nhắc nhở Trần Phong. Có ý tứ chính là nhắc nhở Trần Phong tu sĩ đến từ vô tình thiên, bất quá những người cũng này không có nhận ra Trần Phong lai lịch, thấy có người tương trợ tự nhiên muốn đem hiện trường tình huống nói một chút. Quy 1 chương 2135, Đại Hung Chi địa 12. Có chấn hồn tháp tòa chấn, Trần Phong tự nhiên không quan tâm đối phương thần hồn công kích, rồi ngón một điểm, một nhún kiếm quang bay ra, vây quanh đối phương chiến xa rất nhanh xoay quanh mấy vòng, cái này lưỡng chiến xa còn không có vọt tới Trần Phong trước mặt liền trực tiếp giải thể, hóa thành nắp ấy. Viên A Lý là quá ổ tinh kim, quả thật không tệ. Trần Phong gật gật đầu, kiếm quang lại lần nữa mang tất cả, những cùng kia chiến xa cùng một chỗ bị chém vỡ tu sĩ còn chưa kịp cải tạo thân hình ngay tại trong kiếm quang thần hồn câu diện. Trường Sinh kiếm, ngươi là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ. Tên kia nhắc nhở Trần Phong vô tình thiên tu sĩ nhịn không được sửng sở. Không tệ. Xem ra các vị tình huống không ổn a. Trần Phong gật gật đầu, cầm trong tay trường kiếm giết tiến vào chiến đoàn bên trong, đồng thời Trường Sinh chiến giáp hoàn mỹ đem bao trùm Trần Phong thân hình, giữ tận gai nhọn hoắt, sắc bén lưỡi lao, còn có một đạo đạo thật dài răng cưa, làm cho Trần Phong xem tựu thật giống trong địa ngục đi tới máy móc chiến đấu, dị thường có trùng kích lực. Đa tạ đạo hữu viện thủ, mà khác một lớp tu sĩ chúng ta cũng không biết đến từ nơi đâu, hẳn là đến từ một loại chỗ vũ trụ khe hở, tu luyện công pháp bí thuật rất kỳ lạ, đạo hữu nhanh chóng tới, chúng ta cùng một chỗ đối địch. Lúc này thời điểm Bát Bộ Thiên tu sĩ mở miệng mời Trần Phong. Bát Bộ Thiên cùng Trường Sinh Thiên cùng với Tự Tại Thiên đều là minh hữu trạng thái, mặc dù cái này hai nhà có chút nghi hoặc vì cái gì chỉ có Trần Phong một người đến đây nơi đây, nhưng là cũng không muốn Trần Phong không duyên cớ vẫn lạc tại đây, dù sao Trần Phong chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực mặc dù rất cường, nhưng hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là hỗn loạn chiến tranh. Tự là cao thủ không để ý cũng sẽ bị tiêu diệt. Bất quá Trần Phong nát bấy chiến xa đánh chết mấy tên tu sĩ cử động hay là đưa tới mặt khác hai nhà chú ý, lập tức liền có người một mực đã tập trung vào Trần Phong, thậm chí có người liên thủ lại lần nữa phát động thần hồn trùng kích. Ông Trần Phong thân hình quơ quơ, dù là có chấn hồn tháp tọa chấn Trần Phong cũng cảm giác thức hải sôi trào, cả người có chút chóng mặt núp đích. Khá lắm, chọn vẹn 30 tên tu sĩ đối với ta phát động thần hồn công kích, nếu là không có chấn hồn tháp tọa chấn ta khẳng định bị thương nặng. Trần Phong có chút khiếp sợ, mặc dù trước khi sớm có chuẩn bị, nhưng là một khi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tiểu sẽ phát hiện vẫn có đại bất đồng. Mới vừa rồi là 30 tên tu sĩ liên thủ công kích, nếu 50 tên tu sĩ, 100 tên tu sĩ, 1000 tên tu sĩ liên thủ phát động công kích đâu rồi, Trần Phong tiểu là có cực phẩm thần khí hộ thân chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Trần Phong cảm giác mình trước khi thấp điệu vẫn có đạo lý, chỉ là hủy diệt một chiếc chiến xa tiểu đưa tới như thế công kích, muốn là tự mình thể hiện ra sở hữu thực lực, liên thủ công kích chính mình tu sĩ số lượng khẳng định còn có thể gấp bội. Hứ mất. Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên một phương tu sĩ chứng kiến Trần Phong lọt vào thần hồn công kích lập tức kinh hãi, nghĩ thầm lần này Trần Phong chết chắc rồi, 30 tên tu sĩ liên thủ một kích, không chỉ nói sơ cấp thái ớt kim tiên rồi, tự là trung cấp thái ớt kim tiên cũng không chịu nổi. Nhanh chóng công kích. Mặc kệ kết quả như thế nào, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên tu sĩ cũng tập trung đối với một hẻo lánh đã phát động ra thần hồn công kích, hiệu quả không tệ, huyết đế tiên vực trận doanh trong hai gã tu sĩ vẫn lạc. Cái gì? Lúc này thời điểm mới có người chứng kiến Trần Phong cũng không có vẫn lạc, mà là cầm trong tay trường kiếm không ngừng tại chiến trường trong đi đi lại lại lấy, nhìn như nhàn nhã tự tại. Kỳ thật tốc độ cực nhanh, mà ngay cả chiến xa tốc độ cũng xa xa so ra kém Trần Phong, hơn nữa Trần Phong thỉnh thoảng huy động trường kiếm, mỗi một lần kiếm quang lập lòe sẽ có một người tu sĩ bị giết chết, hoặc là một kiện pháp bảo bị đánh bay, lại hoặc là một chiếc chiến xa bị nạnh xanh xanh phá hủy. Cũng chính là một cái hô hấp không đến thì có tầm 10 tên tu sĩ vẫn lạc tại Trần Phong trong tay, ba chiếc chiến xa hóa thành mảnh vỡ. Nhìn xem Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim, Tự Tại Thiên vài tên tu sĩ thì là hai mắt sáng ngời, sau đó lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ẩn chứa tự do pháp tắc thần hành cánh chim, ta nhớ được Trường Sinh nhất tộc tựa hồ có người tại tu luyện. Là Trường Thiên. Đúng vậy, là Trường Thiên, không nghĩ tới vậy mà có thể đem tự do chi dực cùng Trường Sinh chi dực dung hợp, nhưng lại tu luyện đến loại tình trạng này, đã vượt qua chúng ta tu luyện tự do chi dực. Không chỉ là cái này hai chủng pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, tự do, Trường Sinh, thời gian, không gian, cái này bốn loại pháp tắc muốn là có thể hoàn mỹ dung hợp, chỉ sợ thật sự sẽ đạt tới siêu thoát hết thể đại tự tại cảnh giới. Không có dễ dàng như vậy, mà ngay cả chúng ta Tự Tại Thiên cũng không có mấy người đạt tới loại tình trạng này. Cái này là hỗn độn thể, xuất hiện cái gì chuyện kỳ quái đều rất bình thường, bất quá ta suy nghĩ đối phương như thế nào một người hành động. Chẳng lẽ không biết tại đây nguy hiểm ấy ư? Tiểu là càng lợi hại cũng chỉ là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên. Ta thế nhưng mà nghe nói Trường Tiên có thể cùng trung cấp thái ớt kim tiên chống lại, vừa rồi bày ra thực lực cũng nói rõ đây hết thảy. Tốt rồi, không nói những thứ này, liên thủ nổ nát này tòa thành lũy. Kỳ thật những người này giúp nhau tầm đó thần niệm trao đổi, cơ hồ không có hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng là Trần Phong đã ngang toàn bộ chiến trường đi tới Bát Bộ Thiên Châu khu vực. Bái kiến các vị. Trần Phong đứng tại một tòa hơi chút cỡ lớn chiến tranh bảo lũy trước mặt, chung quanh hai cái thần long xoay quanh lấy, ngàn vạn dặm trường thân hình xem tiểu thật giống tinh hà đang di động. Đây là hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, về phần chiến tranh bảo lũy trong thì là đứng đấy mấy tên hình người tu sĩ, bất quá những trên thân người này che kín long lân nói rõ thân phận. Đạo hữu mời đến. Một người trong đó vội vàng mời đến, đồng thời một đầu kim sắc con đường dường đã đến Trần Phong trước mặt. Tiến vào đối phương chiến tranh bảo lũy về sau, Trần Phong thì có một loại dị thường dày đặc cảm giác an toàn, trước khi chỗ tại bên trong chiến trường, dù là Trần Phong đối với thực lực của mình tự tin cũng cảm giác có chút tâm hoảng hoảng, có chút không nỡ, tựa hồ tùy thời đều gặp nguy hiểm hàng lâm bình thường, cái loại cảm giác này thật giống như Trần Phong lại tiến nhập đại hung chi địa. Cái này tòa chiến tranh bảo lũy không tệ, so chúng ta Vô Nhai quân đoàn chiến tranh bảo lũy cao hơn ra mấy cấp bậc. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát đã biết rõ biết thành lũy chắc chắn chi cực, có thể ngăn trở Thái Ức Kim Tiên nhiều lần công kích. Bái kiến các vị. Trần Phong chào hỏi, rất nhanh đem trước mặt mấy người quan sát một lần, tổng cộng 5 người, tất cả đều là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, làm thần long nhất tộc, bản thân tiểu thân thể cường hành, tu luyện tiên phú vượt qua mặt khác đại đa số chủng tộc, bất quá Trần Phong âm thầm so sánh thoáng một phát, cái này 5 tên thần long tại trung cấp Thái Ức chi cảnh trong chỉ có thể coi là bình thường trung đẳng, cùng Vĩnh Sinh Thực Quân Thiên Rít Gào Chân Quân không sai biệt lắm, so bất động chân. Quân động thiên chân quân còn kém một chút. Cái này 5 tên tu sĩ một mực tại thành lũy chúng trưởng khống đại cục, trước khi tiểu liên thủ đánh chết một gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên, chứng kiến Trần Phong có thể dựa vào sức một mình đi ngang qua chiến trường 5 người tỏ vẻ rất giật mình. Bất quá chờ đã biết Trần Phong thân phận về sau lại cảm thấy đây là bình thường, so sánh với Tự Tại Thiên, Bát Bộ Thiên cùng Trường Sinh Thiên giới gần đây quan hệ so sánh mật thiết, đối với Trần Phong người này gần đây một thời gian ngắn đại xuất danh tiếng tu sĩ có kỹ càng rất hiểu rõ, biết rõ Trần Phong đã từng đánh chết qua trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là chờ Trần Phong chính thức đứng tại trước mặt thời điểm, cái này 5 tên thần long biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng lại án trong hay là cảm nhận được một ít mơ hồ áp lực. Đây là tại đối mặt tu vi cao tại sự hiện hữu của mình mới sẽ xuất hiện cảm giác. Chẳng lẽ nói Trường Thiên thực lực muốn vượt qua chính mình? Năm tên thần long trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Nguyên lai là Trường Thiên đạo hữu, các ngươi Trường Sinh Thiên giới chủ lực có lẽ đang cùng Thiên Đế Tiên vực tu sĩ tác chiến, ngươi như thế nào một mình một người đến nơi này? Trong đó một gã trên người che kín kim sắc long lân tu sĩ tò mò hỏi. Ta trước khi một mực tại một chỗ tu luyện, vừa mới đi ra, còn không có cùng đại bộ đội hội hợp, ngược lại là các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Phong tùy ý nói. Chúng ta là bị những người này ngăn lại, nói nếu không phải Vô Tình Thiên cùng Vòng Tình Thiên người bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Một gã khiêng màu đen long thương tu sĩ mở miệng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Song Phương tùy ý nói chuyện với nhau vài câu sẽ đem chú ý lực đặt ở trên chiến trường, Song Phương tu sĩ tố chất không kém bao nhiêu, thậm chí Bát Bộ Thiên Thần lòng cao hơn vô cùng đối phương, nhưng là tại nhân số bên trên còn kém đi một tí, hơn nữa bất kể là chiến tranh bảo lũy hay là chiến xa, thậm chí là pháp bảo trên binh khí chư thiên giới cùng hỗn độn không gian một phương đều so ra kém đối phương. Trần Phong rất nhanh đem chiến cuộc phân tích thoáng một phát, được ra một cái kết quả, cái kia chính là chém giết xuống dưới kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Bất quá Trần Phong cũng biết đạo nhãn trước cục diện không phải không có thể cải biến, cái kia chính là tự mình ra tay, mặc dù đối với tay số lượng quá ngàn, chiến đấu khôi lỗi thêm nữa, nhưng nếu Trần Phong toàn lực ra tay vẫn là có thể giết tiến đối phương trận doanh trong tiến hành đổ sát, mặc dù sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là Trần Phong tự tin nương tựa theo thực lực của mình, hơn nữa cực phẩm thân hình công kích cùng phòng ngự hẳn là không có vấn đề. Nhưng là Trần Phong rồi lại không muốn bộc lộ ra thực lực chân chính, mặc dù có thể giải quyết trước mắt cục diện, nhưng là ai biết hội đưa tới cái dạng gì phiền toái đâu rồi, lúc này đây thể hiện rồi thực lực, tiếp được chính thức trong đối thủ sẽ có phòng bị, sớm chuẩn bị sẵn sàng đối phó chính mình. Bất quá Trần Phong chỉ là hơi chút chần chờ một chút liền quyết định tăng thực lực lên ra tay, dù sao thực lực của mình sớm muộn gì đều muốn bộc lộ ra đến, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên là minh hữu của mình, về sau còn cần giúp nhau hợp tác, Trần Phong cũng muốn cùng đối phương thành tâm tương giao. Ông. Đúng vào lúc này, một cỗ cường hành thần hồn công kích hung hăng vọt vào chiến tranh bảo lũy bên trong, năm tên thần long toàn thân kêu rên một tiếng, sắc mặt biến hóa, trong đó có hai người càng là trong miệng đổ xuất một ngụm máu tươi, ngược lại là Trần Phong không có lọt vào công kích. Hảo cường thần hồn công kích. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì tại Trần Phong xem ra vừa rồi thần hồn công kích là một người phát ra tới, hơn nữa còn là trung cấp Thái Ức chi cảnh. Hảo cường hành thần hồn chi lực, bất kể là tinh thuần hay là hùng hồn đều vượt qua ta rồi, bất quá thần long nhất tộc thân thể cường hành, thần hồn phương diện có chênh lệch chút ít yếu, có thể bị kích thương cũng không coi vào đâu, bất quá chiến trường trong nếu cất giấu vài tên như vậy tồn tại, cái kia đối với bình thường tu sĩ mà nói tựu là đoạt mệnh sát thủ rồi. Trần Phong nghĩ vậy có chút kích phát thoáng một phát chấn hồn tháp lực lượng, thần hồn bị thương năm tên thần long lập tức cảm giác coi như khô héo đại địa nên đón linh vũ, sảng khoái chi cực, bị thương thức hải rất nhanh tựu khôi phục lại. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Lúc này đây năm tên thần long lại lần nữa đối với Trần Phong lau mắt mà nhìn, mặc dù Trần Phong mượn nhờ pháp bảo uy lực, nhưng pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta có một kiện không tệ thần hồn loại hình pháp bảo, đợi chút nữa chư vị đạo hữu phối hợp với ta đến tiến hành công kích. Trần Phong nói ra. Tốt, cứ như vậy. Kim sắc thần long vội vàng nói, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, một kiện thần hồn loại hình pháp bảo tại loại hoàn cảnh này trông có thể phát huy ra nhất tác dụng. Ngay tại Trần Phong ý định gõ vang đoạt phách trung thời điểm lại có người chạy tới, một đoàn lôi điện một đoàn hỏa cầu vọt vào bên trong chiến trường, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó, bất kể là chắc chắn chiến xa hay là bay múa pháp bảo, tất cả đều tại lôi điện hỏa cầu phía dưới hóa thành nát bấy, thậm chí một chi hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi tạo thành chiến trận cũng bị một lần hành động đánh tan. Người tới hảo cường. Kim sắc thần long kinh hỉ nói, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực lại vượt qua nhóm người mình, là tối trọng yếu nhất hay là đối với phương tại công kích huyết đế tiên vực tu sĩ, cái này đã nói lên đối phương là lại không phải địch. Mặc dù là trong chiến tranh, nhưng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên như vậy tu sĩ hay là cực kỳ trọng yếu. Là bằng hữu ta. Trần Phong mở miệng nói ra, đồng thời trong nội tâm còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn vậy mà theo đi lên, cái này làm cho Trần Phong trong lòng có chút cảm động, kỳ thật trước khi sự tình cũng là đối phương dẫn đầu trợ giúp chính mình, mà chính mình lại không có cho đối phương bao nhiêu trợ giúp, ít nhất không có đem Phong Cương từ trong đại trận cứu ra. Bằng hữu của ngươi, đây là bản địa tánh mạng. Kim Sắc Thần Long có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ bản địa tánh mạng không thể trở thành bằng hữu à? Trần Phong hỏi lại. Cái này, có thể. Đã như vậy, vậy thì tranh thủ thời gian ra tay đi, mau chóng chấm dứt trận chiến tranh này. Trần Phong nói xong âm thầm gõ vang đoạt phách trung. Trần Phong cũng không có toàn lực làm, không dám chỉ bằng vào đoạt phách trung uy lực có thể quét ngang toàn bộ chiến trường rồi, trung cấp thái ớt kim tiên không dám nói, nhưng là Trần Phong có nắm chắc có thể đem đối phương hơn 1000 sơ cấp thái ớt kim tiên toàn bộ tiêu diệt. Có thể làm được, nhưng là Trần Phong không muốn đi làm, bởi vì này dạng thật sự là quá rung động rồi, về sau nhất định sẽ đưa tới cao thủ lợi hại hơn. Đương nhiên, nếu trận này chiến tranh là Trường Sinh Thiên Giới chủ đạo vậy thì khó mà nói rồi. Ông Trần Phong gõ vang đoạt phách trung chỉ là phát huy ra 3 thành lực lượng, sau đó năng lượng chấn động quét ngang đi ra ngoài, dựa vào là gần tu sĩ nhao nhao hai mắt ngơ, sau đó té ngã trên đất, Bát Bộ Thiên một phương tu sĩ vừa muốn ra tay mới phát hiện những tu sĩ này đã chết đi, chỉ có rất ít tu sĩ vẫn còn dãy rủa lấy. Không hổ là cực phẩm thần khí. Cùng Trần Phong đứng chung một chỗ, 5 tên thần long hai mắt sáng ngời, lập tức liền xông ra ngoài, hóa thành khổng lồ thần long chi thân thể, một phen xông tới, trực tiếp đem địch nhân đụng người ngã ngửa đổ, trong chớp mắt tiểu có vài chục tên tu sĩ bị giết chết, nếu không có chiến đấu khôi lỗi dốc sức liều mạng ngăn trở, thành quả chiến đấu còn có thể mở rộng. Không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Trần Phong nhăn nhíu mày, ba thành uy lực tiểu phát ra nổi hiệu quả như vậy làm cho Trần Phong thật sự là kinh ngạc, ám đạo sớm biết như vậy sẽ thấy thu liễm thoáng một phát sức mạnh. Ông. Ngay sau đó Trần Phong lại liên tiếp gõ vang hai lần đoạt phách trung, lúc này mới đi ra, cầm trong tay Trường Sinh kiếm tiến nhập bên trong chiến trường. Đoạt phách trung tổng cộng 3 lượt công kích, phối hợp với Bát Bộ Thiên một phương tu sĩ, một hơi chu diệt mấy trăm tên đối thủ, bởi như vậy vốn rơi xuống hạ phong chiến cuộc lập tức cải biến thiên bình, mặc dù nói chết đi đa số đều là sơ cấp thái ớt kim tiền, nhưng là huyết đế tiên vực cùng vũ trụ khe hở tu sĩ đã bắt đầu ép không được trận hình rồi, nhất là Trần Phong cùng Lôi Nguyên Hỏa Độn gia nhập bên trong chiến trường, không ngừng có chiến đấu khôi lỗi bị nát bấy, đối phương rốt cuộc bắt đầu liên tiếp bại lui rồi. Giết! Năng lượng pháo, toàn lực oanh kích. Liên thủ phát động thần hồn công kích. Bát Bộ Thiên, Tự Tại Thiên, Vong Tình Thiên, Vô Tình Thiên, Hỗn Độn Không Gian, cái này ngũ gia tu sĩ tất cả đều bộc phát ra càng mạnh hơn nữa công kích. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến thu một ít chiến đấu khôi lỗi, ai biết thần niệm một xâm nhập đối phương lập tức tự bạo, mấy lần về sau Trần Phong cũng lười được thu, một khi gặp được tiểu huy động trường kiếm giải quyết hết đối phương. Giống, giống, giống. Cơ hồ sở hữu thần long đều biến thành thần long chi thân thể, làm cho toàn bộ chiến trường càng thêm nóng nảy, này trong đó đối phương trung cấp thái ớt kim tiên cũng liên thủ ý đồ đối với Trần Phong phát động công kích, chỉ có điều bị Bát Bộ Thiên liên minh ngăn trở, cũng không có thành công, kỳ thật tiểu là đối phương thần hồn công kích rơi vào Trần Phong trên người cũng không làm gì được Trần Phong. Đa tạ hai vị. Trần Phong đi tới Lôi Nguyên bên người. Lúc này Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn còn đang không ngừng trắng trận giết chóc lấy, toàn bộ chiến trường trong cũng tìm không thấy so hai vị càng mạnh hơn nữa được rồi, cho nên Lôi Điện cùng Hỏa Diễm hướng bốn phía mang tất cả, bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi. Ta coi trọng một tòa chiến tranh bảo lũy. Hỏa Độn nói xong đã đến một tòa chiến tranh bảo lũy trước mặt. Cái này tòa thành lũy trong còn có vài tên tu sĩ, trước khi muốn chạy trốn, lại bị Vô Tình Thiên tu sĩ ngăn cản, sau đó bị Hỏa Độn vượt qua, đem bên trong tu sĩ giết sạch sẽ, thu hồi chiến tranh bảo lũy. Vô Tình Thiên tu sĩ tức giận dị thường, lại cũng không nói gì thêm. Thấy như vậy một màn Trần Phong âm thầm bật cười, đối với Hỏa Độn hành vi Trần Phong là ủng hộ, bây giờ là liên thủ tác chiến, nói không chừng rất nhanh lại sẽ cùng Vô Tình Thiên chống lại, sau đó Trần Phong không đối với đối phương ra tay coi như là không tệ rồi. Trần Phong một hơi nát bấy mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi, cấp đoạt số lượng chiến xa. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn thì là thu hồi hai tòa chiến tranh bảo lũy. Chiến cuộc đã định. Quét dọn chiến trường chỉ là hao tốn cực nhỏ thời gian, Bát Bộ Thiên Tự Tại Thiên phân biệt đi tới vài tên tu sĩ đến cùng Trần Phong Lôi Nguyên Hỏa Độn nói chuyện với nhau. Mà ngay cả hỗn độn không gian đều đi tới hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, ngược lại là Vô Tình Thiên cùng Vong Tình Thiên tu sĩ quét dọn chiến trường về sau tiểu lập tức đã đi ra, trước khi đi chỉ là đối với Trần Phong bên này lạnh lùng nhìn thoáng qua. Lúc này đây liên thủ tác chiến, tiếp theo gặp mặt nói không chừng tiểu là sinh tử đánh nhau rồi, đã như vậy cũng không có cái gì tốt hàn huyên. Lúc này đây nếu không phải ba vị đạo hữu hỗ trợ, sợ chúng ta sẽ chết thương thảm trọng. Tự Tại Thiên tu sĩ nói ra. Tự Tại Thiên cùng Trường Sinh Thiên cho tới nay quan hệ không xa không gần, về sau hỗn độn không gian đại quân xâm lấn, song phương mới kết thành minh hữu, bất quá trước khi Trần Phong thi triển thần hành chi thuật lại làm cho Tự Tại Thiên tu sĩ sinh ra đi một tí hảo cảm, muốn cùng Trần Phong hảo hảo giao lưu trao đổi. Mọi người không nên khách khí, lẫn nhau bang hỗ trợ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta cũng không nên ở chỗ này chậm trễ, còn có càng lớn chiến trường chờ chúng ta đây. Bát Bộ Thiên tu sĩ nói ra, mặc dù nói vừa mới đã trải qua một hồi chiến tranh, mọi người cần có nhất chính là nghỉ ngơi, nhưng là tại đây vốn chính là thái ớt chiến trường. Nhất là hiện tại loại này cục diện cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến tu dưỡng, hơn nữa tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, một điểm thương thế rất nhanh có thể khôi phục lại. Tốt, chúng ta hiện tại tiểu hành động a. Tự Tại Thiên tu sĩ cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng thời. Hỗn độn không gian tu sĩ cũng đã sớm rời đi, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên cái này hai nhà tu sĩ thêm cũng vượt qua 100 người, cái này một cỗ lực lượng mặc kệ đặt ở vũ trụ ở đâu đều xem như không nhỏ sức mạnh, nhưng là tại thái ớt chiến trường trong lại tùy thời đều có tiêu diệt khả năng. Chờ thêm lộ về sau Trần Phong mới tới kịp cùng Lôi Nguyên Hỏa Độn hai người câu thông. Đa tạ hai vị rồi. Không cần hỏi Trần Phong cũng biết đối phương là chuyên môn đến giúp mình. Ha ha, đạo hữu không cần khách khí, kỳ thật hai người chúng ta một mình tiến vào đại trận cũng có chút trở dạng, hay là chờ đạo hữu cùng một chỗ so sánh tốt. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, cái kia tốt, chờ chiến tranh cáo một giai đoạn chúng ta tựu đi đại trận nhìn xem, nếu có thể cướp đoạt một hai điều hỗn độn pháp tắc, đó mới thật là lớn thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ có một đầu tựu đầy đủ chúng ta tiến giai càng cao tầng thứ rồi, bất quá trong đại trận có cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại, muốn cướp đoạt cũng có chút khó khăn. Lôi Nguyên nói ra, đến lúc đó rồi nói sau, trước mắt chiến tranh cũng rất nguy hiểm, hai vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận. Trần Phong nói ra, yên tâm đi, một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn chúng ta vẫn phải có. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, cẩn thận, phía trước có cao thủ. Lúc này thời điểm tự tại thiên một người tu sĩ bỗng nhiên nói ra, tiêu chứng kiến phía trước ngàn vạn dặm chỗ có một mảnh lôi đình hải dương, trong đó có một người tu sĩ đang tại tu luyện, thỉnh thoảng có cường hành khí tức truyền lại đi ra, cảm nhận được đối phương uy áp về sau mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Là cao cấp thái ớt kim tiên. Bát bộ thiên tu sĩ ngưng tụ thành nói ra, ta nhớ được phiến khu vực này rất bình tĩnh à, như thế nào sẽ xuất hiện một gã cao thủ đấy? Không chỉ nói nhiều như vậy, đi vòng qua, dù là chọc giận tới đối phương sẽ không tốt. Vì vậy chi đội ngũ này tiến lên phương hướng lập tức cải biến, mặc dù có hơn 100 tên tu sĩ, liên thủ một kích tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng không chịu được nổi, nhưng là đối phương cũng sẽ không chờ người công kích, loại này cấp bậc cao thủ muốn ra tay tiểu ra tay, muốn đi thì đi, nếu không sợ phiền toái, nguyện ý tốn hao một ít công phu, tiểu là đem cái này chi tiểu đội ngũ hoàn toàn đổ sắt cũng là bình thường. Nhận thức đối phương sao? Trần Phong hỏi thăm Lôi Nguyên. Rất cường, đối phương tại mượn nhờ Lôi Nguyên Châu tu luyện, bất quá xem cũng chỉ là tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh không có bao lâu, chúng ta liên thủ thật cũng không sợ đối phương. Lôi Nguyên trầm giọng nói ra, nhìn xem Lôi Đình Hải Dương có chút hâm mộ, cũng muốn đi vào trong đó tu luyện. Được rồi, loại người này hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, không chỉ nói đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên, dù là chỉ là trung cấp sơ cấp, mọi người giúp nhau tầm đó không có thủ án, cũng không có ra tay tất yếu. Bất quá Trần Phong bên này lựa chọn đường vòng, nhưng là tên kia tại Lôi Đình trong Hải Dương tu luyện tu sĩ nhưng lại không biết nổi điên làm gì, vung tay lên một cỗ Lôi Đình trưởng hà bắt đầu khởi động tới, trực tiếp chặn mọi người đường đi. Các hạ đây là ý gì? Bát Bộ Thiên Kim Sắc Thần Long lạnh giọng hỏi. Mặc dù ngươi là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là chúng ta cũng không sợ ngươi, nếu thật là liều chết một trận chiến, ngươi cũng chiếm không đến tiện nghi. Đem các ngươi thứ ở trên thân đều lưu lại. Lôi Minh giống như nổ vang truyền đưa tới, đồng thời ngăn cản ở trước mặt mọi người Lôi Đình trưởng hà càng thêm bay vút lên rồi. Đạo hữu là đang nói chê cười a? Kim Sắc Thần Lôi cười lạnh, sau đó ở đây trung cấp thái ớt kim tiên đồng thời phóng xuất ra huy áp, hình thành một cái hình tròn bình chướng đem sơ cấp thái ớt kim tiên đều bao khỏa. Đối phương đẳng cấp cao, nếu thật là ra tay, ở đây sơ cấp thái ớt kim tiên giúp không được gì còn có thể bị đối phương nhẹ nhõm tiêu diệt, loại này đẳng cấp cao giao thủ chỉ là dư ba thì có thể đem sơ cấp thái ớt kim tiên hủy diệt. Một đám lính tôm tướng cua thực cho rằng nhân số nhiều có thể cùng ta chống lại rồi, ta hiện tại tiểu lại để cho các ngươi biết rõ cao cấp thái ớt kim tiên lợi hại. Lôi Minh giống như thanh âm bắt đầu nhấp nô, đồng thời ngăn cản ở trước mặt mọi người Lôi Đình trường hà cũng bắt đầu khuyết trường, rất nhanh tiểu tạo thành Lôi Đình hải dương, sau đó một chỉ lôi điện bàn tay lớn mạnh mà từ trong đó vươn ra đối với mọi người chụp tới. Quy một chương 2136, thái ớt cuộc chiến một. Ở đây tu sĩ hoảng sợ biến sắc, chỉ có chính diện chống đỡ mới chính thức cảm nhận được cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tiểu là liên thủ cũng ngăn không được công kích của đối phương. Liên thủ, Kim Sắc Thần Long kêu to, hơn 100 tên tu sĩ từng có trước khi kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lập tức tiểu liên thủ một kích, cùng Lôi Đỉnh bàn tay lớn đã xảy ra va chạm. Ầm ầm nổ vang về sau Lôi Đỉnh bàn tay lớn bị đánh nát, nhưng là cái này hơn 100 tên tu sĩ không hoàn toàn lui về phía sau, trong đó một bộ phận sơ cấp thái ớt kim tiên càng là bị thương thổ huyết. Bất quá Trần Phong ba người lại không có cùng đối phương liên thủ, mà là tại bàn tay lớn tiêu tán lập tức liền xông ra ngoài, mục tiêu tiểu là Lôi Đỉnh trong Hải Dương cường đại lôi tu. Kiếm quang, lôi quang, ánh lửa, ba cổ thần quang nước lũ vọt vào Lôi Đỉnh trong Hải Dương, tiếp được tiểu là hỗn loạn dung chuyển, các loại nhan sắc thần quang không ngừng lập lòe kích xạ, năng lượng phấn dũng, làm cho sắp sửa tiến lên một đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Các ngươi đi trước. Trần Phong thanh âm theo Lôi Đỉnh trong Hải Dương truyền tới. Bát Bộ Thiên bọn người vốn là sức sở, sau đó lập tức mang theo mọi người ly khai, bất quá rất nhanh, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên trở lại rồi 6 gã trung cấp thái ớt kim tiền, đi vào về sau không nói hai lời cũng gia nhập đã đến Lôi Đỉnh trong Hải Dương. 9 người vây công một người, rất nhanh Lôi Đỉnh Hải Dương đã bị xé thành mảnh nhỏ, từng đoàn lôi điện năng lượng hướng bốn phía mang tất cả tiêu tán. Một gã Lôi Đỉnh cự nhân gào thét, hướng bốn phía mang tất cả Lôi Đỉnh năng lượng rất nhanh đảo lưu, trong chớp mắt tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Người này cao cấp thái ớt kim tiên tức giận tới cực điểm, vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình đối phó những tiểu tu sĩ này nhất định là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng đối phương chủ động công kích, vây quanh chính mình một phen loạn đánh, vậy mà làm chính mình thụ đi một tí thương, mặc dù thương thế không trọng, nhưng là nội tâm lửa giận lại như thế nào đều áp chế không nổi. Lúc này người này cao cấp thái ớt kim tiên trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem những tu sĩ này tất cả đều giết chết. Vốn Trần Phong lại để cho Bát Bộ Thiên Tự Tại Thiên tu sĩ ly khai tiểu là muốn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ cần mình xuất ra núi lửa tấm chắn cùng liêm đao tan vỡ tiểu là cùng đối phương ngạnh kháng đều không là vấn đề, hơn nữa Lôi Nguyên cùng hòa độn, khẳng định có thể đánh lui đối phương. Đây là Trần Phong đối với thực lực mình tự tin, còn một điều tiểu là người này lôi tu kỳ thật so Trần Phong trước kia bái kiến cao cấp thái ớt kim tiên đều yếu nhược nhiều lắm. Bất quá Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên tu sĩ xuất hiện làm cho Trần Phong lại cải biến thoáng một phát kế hoạch, không có lấy ra núi lửa tấm chắn cùng liêm đao tan vỡ, chỉ là âm thầm gõ vang đoạn phách chung. Người này cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc lôi tu cùng nộ phía dưới muốn ấn nhượng đại chiêu, sau đó tiểu bị đoạt phách trung công kích, lúc này đây Trần Phong thúc dục đoạt phách trung dùng 8 thành thực lực, tiểu chứng kiến lôi tu kêu rên một tiếng, liên tiếp nổ vang theo trên người phát ra, thất khiếu chảy máu, trong ánh mắt lộ ra dữ tợn dãy rủa thần sắc sợ hãi. Người này lôi tu sắc thực rất cường, thân thể vượt qua mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ, nhưng là có một điểm, thần hồn phương diện so sánh yếu, lúc này đây bị thần hồn loại cực phẩm thần khí công kích, thoáng một phát tiểu bị tổn thất nặng. Nếu cùng Trần Phong 1v1 vẫn còn đỡ một ít, nhưng là hiện tại ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có hắn trợ thủ của hắn, chọn vẹn 8 gã trung cấp thái ớt kim tiên xông tới, bắt cổ hùng hồn công kích đã rơi vào Lôi Tu trên người. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lôi Tu lại bị mọi người xé thành mảnh nhỏ. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn còn đỡ một ít, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên 6 gã tu sĩ thì là sợ ngây người, không nghĩ tới nhóm người mình vậy mà có thể xé nát cao cấp thái ớt kim tiên, trong nội tâm lập tức vừa mừng vừa sợ. Mọi người không muốn thất thần, giết thằng này tất cả mọi người có chỗ tốt. Trần Phong nói xong thò tay một chảo tiểu là một đầu thái ớt pháp tắc bị kéo ra đi ra, cái này đầu pháp tắc coi như một đầu lôi đình thần long không ngừng dãy rủa lấy vặn vẹo lên, tản ra chướng mắt sáng bóng, bất quá vẫn là bị Trần Phong gắt gao chảo đi qua, ném vào hỗn độn thạch trong không gian. Đây chính là đối phương ngưng luyện ra được đại đạo pháp tắc, một thân tu vi chỗ tại, đã đến hỗn độn thạch bên trong lập tức biến ảo thành lôi tu bộ dáng, có chút kinh ngạc nhìn một phía. Đây là hỗn độn thạch. Người này lôi tu nhãn lực không tệ, rất nhanh tựu nhận ra chính mình vị trí, khiếp sợ về sau ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết rõ chính mình một lần giữ nhiều lành ít rồi. Oeng. Cực lớn ngọn núi từ trên trời giáng xuống, lôi tu lại lần nữa bị đánh tan, một lần nữa hóa thành thái ớt pháp tắc trạng thái, cực phẩm thần khí biến thành ngọn núi tản mát ra một bộ thần khí chi uy, rất nhanh sẽ đem pháp tắc bên trong ý chí là cấn phai mở. Từ giờ trở đi đây chỉ là một đầu ẩn chứa đại đạo huyền ảo cường đại pháp tắc, chỉ cần Trần Phong nguyện ý luyện hóa, có thể trở thành Trần Phong lực lượng. Kỳ thật đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh, tại Trần Phong thu một đầu thái ớt pháp tắc đồng thời Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng đồng thời cướp được không ít huyết nục, nói Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên tu sĩ tốc độ phản ứng hay là chậm đi một tí, chờ Trần Phong ba người đều được tay mới một loạt mà lên. Bất quá bởi như vậy, tên kia Lôi Tu vẫn có cơ hội đào tẩu, dù sao cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, dù là chỉ còn lại có một giọt tinh huyết cũng có thể rất nhanh cải tạo thân hình. Cho nên Trần Phong bọn người mặc dù tốc độ không chậm, nhưng vẫn là có một ít huyết nhục hỗn hợp có pháp tắc liền xông ra ngoài, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Trần Phong cũng biết loại này cấp bậc tồn tại rất khó giết chết, nếu mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, bố trí pháp trận vây khốn, ngược lại là có cơ hội. Bất kể thế nào nói lúc này đây mọi người liên thủ đánh bại một gã cao cấp thái ớt kim tiên, xem như một hồi cực lớn thắng lợi, hơn nữa mỗi người đều đã nhận được một bộ phận cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng, Trần Phong ngược lại là không sao cả, dù sao đạt được qua Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết cùng Đại La Kim Tiên lực lượng, cho nên đối với loại này cấp độ lực lượng cũng không có như vậy nhu cầu danh lợi. Nhưng là những Bát Bộ Thiên kia cùng Tự Tại Thiên tu sĩ lại bất đồng, cẩn thận từng ly từng tí đem có được đồ vật gì đó thu, đây chính là có thể tăng lên lực lượng thứ tốt ta. Ha ha, lúc này đây so với trước lớn hơn thắng trận còn muốn làm người hưng phấn, ta cũng nhịn không được muốn tìm một chỗ hảo hảo tu luyện rồi. Bát Bộ Thiên một người tu sĩ cười lớn nói, người này tu sĩ đã nhận được không ít lôi tu tinh huyết, phối hợp tài liệu khác có thể luyện chế một ít tăng cường thân thể đan dược, cho dù là trực tiếp luyện hóa hấp thu đối với thần long chi thân thể cũng có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, phía trước còn có chiến tranh chờ chúng ta đây, ta nhận được chúng ta Tự Tại Thiên đưa tin, chúng ta Vô Cực Tiên vực cùng mặt khác tiên vực đụng phải, tham chiến nhân số đã qua vạn. Lúc này thời điểm Tự Tại Thiên một người tu sĩ bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó chậm rãi nói ra. Người này tu sĩ sau khi nói xong tu sĩ khác cũng đều biến sắc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất rồi, rất rõ ràng cũng đều lục tục ngo ngoe nhận được tin tức. Mà ngay cả Trần Phong cũng nhận được trường sinh nhất tộc tu sĩ đưa tin, đương nhiên Trần Phong tu luyện ra Vĩnh Hằng Pháp Nhãn, cho nên nhận được đưa tin về sau ánh mắt sẽ mặc toa mấy tỷ dặm đường, thấy được chính đang tiến hành đại chiến, sau đó Trần Phong hai mắt co rụt lại, chiến tranh hào khí vậy mà làm cho Trần Phong ánh mắt không ngừng tan ra lấy. Hào cường, trận này chiến tranh so vừa rồi cường đại hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Trần Phong chậm rãi nói ra, vậy mà cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ồ, ngay tại Trần Phong muốn lại lần nữa quan sát một chút thời điểm lại bị người theo dõi, đối phương cũng tu luyện đồng thuật, theo Trần Phong ánh mắt đối với Trần Phong hoành quét tới. Cái này một đạo ánh mắt ẩn chứa trắng trận tính công kích, xem thời không như không có gì, đánh tan Trần Phong ánh mắt về sau đối với Trần Phong bao phủ tới. Cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối phương mặc dù cũng tu luyện đồng thuật, nhưng là rất rõ ràng còn không sánh bằng Trần Phong, chỉ là ánh mắt chi đậm đặc, đã nói lên đối phương nội tình. Hắc. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên, ánh mắt hiện lên đinh ốc trạng quét ngang, một lần hành động đem đối phương ánh mắt đánh tan, sau đó hai bó ánh mắt coi như hỏa trụ lóe lên tức thì, sau đó Trần Phong tựu thấy được một cái độc lập trong không gian, có mấy danh tu sĩ tại giao thủ, tất cả đều là cao cấp thái ớt kim tiên. Sơ cấp thái ớt kim tiên, làm sao có thể? Trong đó một gã cao cấp thái ớt kim tiên có chút kinh ngạc, ánh mắt của mình lại bị đánh tan rồi, vốn đang cho là có ngang nhau cấp bậc tu sĩ đến nhìn trộm, lúc này mới tại trong khi giao chiến dò xét thoáng một phát, ai biết nhưng chỉ là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, mặc dù đồng thuật làm chính mình có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiểu không hề quan tâm, đồng thuật càng lợi hại, cảnh giới bên trên cùng nhóm người mình kém khá xa, còn nữa nói hiện tại cũng không có thời gian lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa rồi đó là, mặc dù chỉ là ánh mắt bao phủ, nhưng là cao cấp thái ớt kim tiên hung ý hay là bị ở đây tu sĩ cảm ứng được rồi, không tự chủ được nhìn về phía Trần Phong, lộ ra tìm kiếm thần sắc. Là cao cấp thái ớt kim tiên, không có gì, cái loại này cấp độ chiến đấu không phải chúng ta tham dự, đối phương cũng sẽ không dễ dàng đối với chúng ta ra tay. Trần Phong chậm rãi nói ra. Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên trung cấp thái ớt kim tiên sau khi nghe âm thầm niết miệng, trước khi mọi người còn liên thủ giết chết một gã cao cấp thái ớt kim tiên, hiện tại lại đây nói lời này, bất quá mọi người cũng biết trước khi gặp được cao cấp thái ớt kim tiên không phải mạnh nhất, hơn nữa có chút coi thường, hơn nữa Trần Phong trên người cực phẩm thần khí, lúc này mới có thể thành công, nếu lại có một lần, nói không chừng mọi người sẽ bị đối phương tiêu diệt. Về phần cao cấp thái ớt kim tiên ở giữa chiến đấu càng là không thể tham dự, liền tới gần đều không được. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng a, tiếp được chiến đấu hội càng thêm nguy hiểm. Trần Phong trầm giọng nói ra, sau đó âm thầm cùng Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ rất nhanh trao đổi. Nhận được Trần Phong tin tức truyền đến Bất Động Chân Quân chờ người mừng rỡ trong lòng, mặc dù nói chiến tranh mở ra có một thời gian ngắn rồi, Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, nhưng là Bất Động Chân Quân bọn người cũng không có đi thông chi Trần Phong, dù sao lấy Trần Phong thực lực muốn giải thái ớt chiến trường tình huống hay là rất nhẹ nhàng, nói sau Bất Động Chân Quân bọn người cũng không muốn đi quấy rầy Trần Phong, tại những Trường Sinh Thiên Giới này tu sĩ mà nói Trần Phong đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình so tham gia chiến tranh muốn tới trọng yếu, thậm chí Trường Sinh Thiên Giới trong còn có một bộ phận tu sĩ thì là cho rằng không thể để cho Trần Phong tham gia chiến tranh, một bên hỗn độn thể ngoại ý muốn nổi lên mà vẫn lạc, những tu sĩ này cho rằng chỉ có hỗn độn thể hoàn toàn phát triển mới có thể tạo được chấn nhiếp thế lực khác tác dụng, đương nhiên cái này đề nghị rất nhanh đã bị càng nhiều nữa tu sĩ không nhận rồi, bởi vì bất kể là không phải hỗn độn thể, đều phải đi qua sinh tử tôi luyện. Cho nên nói đối với Trần Phong tồn tại Trường Sinh nhất tộc rất nhiều tu sĩ tâm tư đều là phức tạp, đã muốn hỗn độn thể cường đại, lại sợ hỗn độn thể trên đường vẫn lạc, bất quá tại Bất Động Chân Quân xem ra đã giới chủ đại người lựa chọn đem Trần Phong bắt đến nơi đây đến, cũng đã nói lên hết thảy, là trọng yếu hơn một điểm tựu là trước kia Trần Phong thể hiện rồi chính mình cường hành thực lực, cho nên chứng kiến Trần Phong xuất hiện Bất Động Chân Quân có chỉ là kinh hỉ, Trần Phong trở về, đại biểu một đại trợ lực, nhất là nghe nói Trần Phong còn đã mang đến hai vị đồng dạng cường đại bằng hữu, Bất Động Chân Quân vốn bởi vì chiến cuộc mà nôn nóng tâm tình lại bình tĩnh trở lại. Trước khi là Huyết Đế Tiên vực, hiện tại lại cùng Tiên Đế Tiên vực chống lại rồi. Thông qua cùng Bất Động Chân Quân trao đổi câu thông, Trần Phong đã biết lúc này đây đối thủ, về Thiên Đế Tiên vực tin tức không ngừng hiện ra đến, so sánh với mặt khác tiên vực, Thiên Đế Tiên vực không thể nghi ngờ khoảng cách Vô Cực Tiên vực thêm gần, năm đó Thiên Đế Tiên vực 10 vạn chiến thuyền xâm lấn vĩnh hằng đại thế giới, Trần Phong cùng với đối phương đại chiến qua, biết rõ cái này tiên vực thực lực rất cường, xâm lược tính rất cường, quan trọng nhất là tiên vực bên trong tất cả thế lực lớn so sánh đoàn kết, bởi như vậy thực tế lộ ra cường đại, hơn nữa về sau Trần Phong cũng được biết đi một tí tin tức, tựa hồ Thiên Đế Tiên vực cùng Huyết Đế Tiên vực âm thầm cũng có cấu kết, trong đó có một cái thần bí nhân tổ chức tiểu xuất từ cái này hai nhà. Mà thần bí nhân này tổ chức ngày bình thường làm một chuyện tiểu là khắp nơi săn giết mặt khác tiên vực thái ớt kim tiên, Trần Phong cũng lọt vào qua ám sát, chỉ là sát thủ lại bị Trần Phong phản sát rồi. Thiên Đế Tiên vực cùng Huyết Đế Tiên vực bất kể là tại quy mô bên trên hay là tại trong lịch sử đều xa xa so ra kém Vô Cực Tiên vực, nhưng là phát triển thế lại càng ngày càng mãnh liệt, trước khi mấy lần giao chiến, Vô Cực Tiên vực đều không có chiếm được tiện nghi, trừ lần đó ra mà ngay cả mặt khác tiên vực cũng hoặc nhiều hoặc ít nếm qua cái này hai đại tiên vực thiệt thòi, xem ra lúc này đây lại là một trường ác đấu. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, cũng cảm giác một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực bao phủ xuống đến. Vẫn chưa đi đến chiến trường, Trần Phong chi đội ngũ này tựu bị công kích. Một tòa phạm vi trăm vạn dặm lớn nhỏ sát phạt đại trận từ trên trời giáng xuống, bốn phía không gian mạnh mà tối om om, che mắt mọi người cảm giác, trong đại trận còn có khắc khắc quỷ kêu thanh âm, nghe tựu thật giống có dao găm tại thiết cắt linh hồn nhất giống như, rất rõ ràng đây không phải đơn giản sát phạt đại trận, trong đó còn cất giấu một ít đặc biệt hung hiểm. Mặc dù nói không thể ra động sở hữu thủ đoạn, nhưng là lúc này thời điểm cũng không phải lưu thủ lúc sau, Trần Phong trong tay Trường Sinh kiếm đã đổi thành U Lam kiếm, đây là nửa cực phẩm thần khí, một là không về phần quá lộ liễu, mà đến U Lam kiếm phẩm chất đặc thù. So bên trên một ít bình thường cực phẩm thần khí, tại Trần Phong thúc dục phía dưới tách ra u lam sắc thần quang, vạn dặm lớn nhỏ đối với hạ xuống tới sát phạt đại trận đâm tới. Tại Trần Phong ra tay đồng thời ở đây tu sĩ khác cũng đều nhao nhao hành động, mấy chục kiện pháp bảo phóng lên trời, này tòa xem rất bá khí uy mãnh sát phạt đại trận lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng không gì hơn cái này. Chứng kiến đại trận bị xé nát, có ít người trong nội tâm sinh ra khinh thường ý niệm trong đầu, chỉ có một chút cường đại trung cấp thái ớt kim tiên mới có thể nghĩ đến thêm nữa xa hơn phương diện. Bất kể thế nào nói cái này tòa sát phạt đại trận làm ra ngăn trở mọi người mục đích. Hơn nữa cái này một chi đội ngũ là muốn lấy tiến hành đánh lén, hiện tại cũng bại lộ, còn một điều tiểu là đại trận bị xé nát về sau năng lượng còn không có tiêu tán tiểu có vô số huyết hồng sắc ô nha vỡ ra. Mỗi một chỉ ô nha chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, tiêu thật giống máu tươi ngưng tụ mà thành, nhưng là bén nhọn nanh vuốt cùng hung hãn khí tức biểu lộ những ô nha này không phải tầm thường dị thú. Hơn nữa, đã đối phương có thể sử dụng loại sinh vật này tiến hành công kích cũng nói rõ những ô nha này có chút địa vị. Là ba hỏa thần nha. Trần Phong còn không có vang lên đây là vật gì lôi nguyên tiểu ở một bên kinh hô. Ba hỏa thần nha, thứ này rất lợi hại phải không? Trần Phong nói xong thổi ra một hơi, một cỗ cụ phong điên cuồng gào thét mà ra, khoảng chừng mấy trăm tiến lên ô nha bị tịch cuốn vào, đồng thời U Lam kiếm vọt lên đi vào, kiếm quang lập lòe, không ngừng rào sát lấy trong đó ô nha. Những ô nha này thật không đơn giản, là thần hỏa khu vực sinh linh, trong cơ thể thiên sinh nhận chứa ba loại thần hỏa, rất khó bị giết chết, xem ra trước mắt hẳn là bị người bắt về sau không chế. Lôi Nguyên rất nhanh nói ra. Cụ phong biến mất, U Lam kiếm trở lại Trần Phong trong tay, còn có gần trăm tên ba hỏa thần nha vọt ra, dậm dặm chẳng chịt, đem Trần Phong bao vây. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc. Công kích của mình đã rất mạnh, rào sát mấy tên thái ớt kim tiên cũng không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng những không ngờ này ô nha vậy mà có thể còn sống sót, nhưng lại hung hãn không sợ chết vọt lên. Ba ba ba ba ba ba. Vô số tia chớp lập lòe mà ra, chung quanh lấy trên trăm tên ô nha rốt cục bị giết chết rồi, nhưng lại có càng nhiều ô nha xuất hiện, những ô nha này phát ra từng đợt kêu to, một nhúm bó có thể thấy được gợn sóng không ngừng xung đột lấy, làm cho bốn phía không gian nát bấy lại nát bấy. Không chỉ là Trần Phong, tu sĩ khác cũng bị cả đàn cả lũ ô nha bao phủ. Mặc dù những ô nha này xem có chút quỷ dị, nhưng tất lại vô pháp cùng thái ớt kim tiên so sánh với, mảng lớn quét rơi, chỉ có thể dựa vào lấy số lượng dây dưa lấy Trần Phong một phương. Ô nha số lượng vượt qua 100 triệu, mỗi một chỉ đều có chút bất hủ kim tiên cảnh giới, hoành quét sạch sẽ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là cần phải thời gian, đối phương vì chính là dây dưa ở chúng ta, sau đó chuẩn bị về sau chiêu số. Trần Phong chậm rãi nói, xem là như thế này. Hòa độn nói ra, một đầu hỏa diễm trường hà không ngừng tung hoành lấy, xem mảng lớn ba hỏa thần nha bị đốt cháy hóa thành cho tàn. Kỳ thật hỏa độn lực sát thương hay là so ra kém Trần Phong cùng Lôi Nguyên, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì những ô nha này là hỏa thuộc tính tồn tại. Ta đến thử xem một chiêu này. Trần Phong suy tư thoáng một phát, sau đó một cỗ linh tuyển theo trong tay đã bay đi ra ngoài, sau đó ầm ầm một tiếng trải ra ra, chỉ cần bị nước chảy va chạm vào ba hỏa thần nha lập tức nổ tung, bộc phát ra một đoàn hỏa diễm về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, tiểu thật giống nguyên một đám hỏa cầu bị nước tiêu diệt. Thủy khắc hỏa, hiệu quả không tệ, bất quá những ô nha này trong cơ thể ẩn chứa chính là thần hỏa, bình thường linh thủy đều khởi không đến tác dụng. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, ta đây cũng không phải là bình thường linh thủy. Trần Phong cười cười, chứng kiến có hiệu quả, vì vậy càng nhiều nữa nước chảy phun bừng lên, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một đầu dài đạt 10 vạn dặm trường hà. Cái này đầu nước chảy trường hà một phần là Trần Phong bản thân ngưng luyện ra được chân thủy, càng nhiều nữa thì là sáp nhập vào những thứ khác đặc thù linh thủy, ví dụ như thái âm chân thủy, hoàng tuyển thủy, âm sát linh tuyển, nhược thủy chi tinh, tam thi âm thủy, huyền thủy chi mẫu này một ít chân quý lại rất thưa thất linh thủy. Lần này hiệu quả tiểu xuất hiện, tiểu chứng kiến trường hà không ngừng quét ngang, những nơi đi qua mặc kệ có bao nhiêu ba hỏa thần nha đều nhanh nhanh chóng biến mất, thiên địa rất nhanh tiểu khôi phục thanh minh, hơn 1 tỷ ba hỏa thần nha khoảng chừng 7-8.000 vạn bị Trần Phong một người làm. Đã bại lộ, để lại tay công kích ta. Trần Phong mở miệng nói ra, đồng thời cái kia một đầu trường hà lại lần nữa biến hóa, ngưng tụ thành mấy chục trên 10 tỷ thần châm đối với chiến trường vị trí công kích qua đi. Tại Trần Phong không chế phía dưới những thần châm này xuyên thẳng qua ngàn vạn dặm không gian, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, mục tiêu là Thiên Đế Tiên vực đại quân. Mặc dù Trần Phong biết rõ loại công kích này khởi không đến bao nhiêu tác dụng, nhưng là cùng ba hỏa thần nha có đồng dạng tác dụng, cái kia chính là phát ra nổi dây dưa tác dụng, nói khó nghe một ít, tựu là có thể dùng để buồn nôn đối thủ. Hơn 100 tên thái ớt kim tiền coi như là một cỗ khả quan sức mạnh, bạo lộ sau khi đi ra lập tức tựu lấy ra hai tòa chiến tranh bảo lũy, tiếp được tựu là từng chiếc chiến xa trưng bày đi ra, gào thét lên hướng chiến trường phóng đi. Đã không thể đánh lén, vậy thì trực tiếp chiến đấu a. Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên phân biệt khống chế một tòa chiến tranh bảo lũy, thượng diện năng lượng pháo đã sớm tích xúc đầy năng lượng, về phần những thoạt nhìn kia bá khí 10 phần chiến xa trong đó có hơn phân nửa là lúc trước trong chiến tranh theo huyết đế tiên vực cùng vũ trụ khe hở tu sĩ trong tay cướp đoạt đến. Xin nhờ hai vị rồi. Mà Trần Phong thì là nhìn về phía Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn hai người, bất kể thế nào nói nhân ra là nghĩa vụ đến hỗ trợ, Trần Phong cũng không có ý tứ làm cho đối phương xa vào đến tình cảnh nguy hiểm bên trong. Đạo hữu không cần khách khí, hai người chúng ta trong lòng hiểu rõ. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, phất phất tay tiểu phóng ra mấy chục tên chiến đấu khối lỗi, tạo thành một vòng bình chướng đem mình cùng Hỏa Độn bao vây. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng là tu luyện nhiều năm lão quái vật, có thể ở Hắc Thủy khu vực châu nguy hiểm như vậy sống sót đã nói lên hết thảy, hai người mặc dù quyết định trợ giúp Trần Phong, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc mà liều mệnh, hiện tại lấy ra mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi chỉ cần thấp điệu một ít, không gặp bên trên cao thủ hoặc là không bị người tính nhắm vào công kích, tự là tiến vào hỗn loạn bên trong chiến trường đều có thể còn sống sót, hơn nữa hai người khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Chứng kiến Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn có chuẩn bị, Trần Phong cũng tiểu không nói thêm cái gì, lúc này Trần Phong cũng dần dần bị càng ngày càng gần chiến trường hấp dẫn. Loại này quy mô chiến trường Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa rất nhanh chính mình muốn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tham dự trong đó, suy nghĩ một chút Trần Phong đều cảm giác kích động đến nhiệt huyết sôi trào, nguy hiểm là có, nhưng là như thế này mới có thể càng thêm kích thích đến chính mình, chỉ cần có thể từ nơi này loại cấp độ trong chiến tranh sống sót, sẽ có cực lớn thu hoạch, về phần có thể hay không bị thương loại sự tình này tiểu không nên suy nghĩ nhiều, trong chiến tranh bất tử nhân nếu còn không bị thương lúc này mới không bình thường, hơn nữa đã đến cảnh giới này về sau chỉ cần không chết tiểu không tính lớn vấn đề. Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên tạo thành nước lũ đã dung tiến vào càng lớn nước lũ bên trong, tựa hồ cũng không có tóe lên càng nhiều nữa bọt nước. Thấy như vậy một màn Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, nói Trần Phong cũng theo rất nhiều tiền bối lưu lại tu luyện cảm ngộ trong hiểu được loại này thái ớt kim tiên ở giữa chiến tranh, trước đó mình cũng làm rất nhiều chuẩn bị cùng mô phỏng, nhưng là chờ chính thức đối mặt về sau mới hiểu được trong lúc này khác nhau, muốn cùng làm vĩnh viễn đều là bất đồng. Trần Phong đi có chút chậm, Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên tu sĩ đã không thấy tung tích, mà Trần Phong khoảng cách chiến trường còn có sổ trăm vạn dặm, về phần Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn càng là không vội không chậm đi theo Trần Phong. Vâng. Thân hình cánh chim mạnh mà tại Trần Phong sau lưng triển khai, tiêu thật giống núi lửa phun trào cuồng bạo. Trần Phong rất ít lựa chọn loại phương thức này đến thúc giục thần hành chi thuật, bất quá cuồng bạo về sau Trần Phong cả người lại trở nên bình thản, lóe ra ngũ thải quang mang thần hành cánh chim cũng dần dần trở nên trong suốt, có chút rung động lắc lư tầm đó Trần Phong tiểu thật giống muốn theo cái thế giới này biến mất. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn khoảng cách Trần Phong gần đây, có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phong lúc này tình huống, tại hai người cảm giác trong Trần Phong rõ ràng tồn tại, nhưng lại làm cho người cảm giác không đến khí tức, tiểu thật giống đã đến mặt khác một tầng song song lúc giữa không trung, thấy được sờ không được, tiểu là loại cảm giác này. Quy 1 chương 2137, Thái Ức cuộc chiến 2. Khá lắm. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hai người tự nhiên minh bạch đây là thần hành chi thuật nguyên nhân, nhìn xem Trần Phong coi như tiến nhập siêu thoát hết thể cảnh trong đất, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn âm thầm kế tính toán một cái tiểu xác định Trần Phong so tại Hắc Thủy khu vực bên trong cường đại rồi quá nhiều, hiện tại hai người liên thủ tại Trần Phong trước mặt cũng chiếm không đến tiện nghi, hơn nữa còn là Trần Phong không sử dụng pháp bảo dưới tình. Húng. Xem ra cùng Trần Phong làm bằng hữu là lựa chọn chính xác. Lôi Nguyên âm thầm cùng Hỏa Độn trao đổi lấy. Đúng vậy à, bất quá hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm, ngươi xem Trần Phong biến mất. Hỏa Độn há hốc miệng. Quả nhiên Trần Phong lặng yên không một tiếng động biến mất tại trước mặt hai người, cũng không biết đi nơi nào, liền một tia khí tức đều không có để lại. Chúng ta cũng động thủ đi. Lôi Nguyên lắc đầu, trong nội tâm cảm khái, không biết muốn nói cái gì đó. Cũng tốt, kỳ thật ta đã sớm nhịn không được rồi, ta hay là rất hy vọng loại này chiến tranh. Hỏa Độn vừa cười vừa nói, một cỗ đầm đặc chiến ý theo trên người phát ra. Cẩn thận một ít, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Lôi Nguyên mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt đồng dạng có chiến ý thiêu đốt ánh lửa. Yên tâm đi. Một mực chờ Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn tiến nhập chiến trường đều không có tìm được Trần Phong. Một chi mười mấy người tạo thành tiểu đội ngũ theo dõi Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn, Song Vương không nói hai lời tiếp xúc tiểu chém giết. Mà Bát Bộ Thiên cùng Tự Tại Thiên hơn 100 tu sĩ đã ở hỗn loạn chiến trường trong không ngừng xung phong liều chết lấy, sát nhân hoặc là bị giết. Về phần Trần Phong, cũng không có tiến vào cái này phiến đại quy mô bên trong chiến trường, tại Trần Phong xem ra dùng thực lực của mình đi chém giết một ít bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên thật sự là không có ý nghĩa, hơn nữa một khi chính mình bạo lộ thực lực triển khai giết chóc, đối phương cao thủ cũng sẽ ở trước tiên nhìn chằm chằm vào chính mình, cho nên Trần Phong quyết định chủ động xuất kích, đi tìm đối phương trận doanh bên trong cao thủ. Lặng yên không một tiếng động tầm đó Trần Phong đã tiến nhập một chỗ độc lập trong không gian, nói là độc lập kỳ thật cũng chỉ tương đối với cái này phiến thái ớt chiến trường, nhưng thật ra là giao thủ song phương tiện tay mở đi ra một cái dùng để tác chiến tạm thời không gian, bất quá mặc dù nói là tạm thời, nhưng là quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa có thái ớt kim tiên pháp lực gia trì, cũng là không dễ dàng bị phá hư. Đương nhiên cái không gian này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến đến, tiểu nói Trần Phong tiến vào cái không gian này nếu đổi thành những thứ khác sơ cấp thái ớt kim tiên, đến chỗ này cũng sẽ bị giao thủ sinh ra lực lượng sẽ thành mà nhỏ. 6 gã trung cấp thái ớt kim tiên tại đại chiến, một người trong đó đến từ Trường Sinh Thiên Giới, đây cũng là Trần Phong lựa chọn tiến vào cái không gian này nguyên nhân. Ba người đối với ba, ngoại trừ Trường Sinh nhất tộc tu sĩ bên ngoài còn có Kim Cương tộc cùng Đại La Thiên tu sĩ, đối thủ đương nhiên là đến từ Huyết Đế Tiên vực. Song phương chém giết vô cùng là kịch liệt, bất quá tu vi tương đương, tại Trần Phong xem ra tiểu là đấu bên trên một vạn năm cũng chưa không xuất ra thắng bại. Loại này cấp bậc tu sĩ hay là không cần đánh lén. Trần Phong nói xong hiện ra thân hình. Có người. Thấy có người bỗng nhiên xuất hiện tại cái không gian này bên trong, đang tại giao thủ 6 gã tu sĩ tất cả đều lắp bắp kinh hãi, không là vì sợ hai đối phương có giúp đỡ, mà là không có phát giác được đối phương đến, cái này đã nói lên người tới có khả năng là vượt qua cao thủ của mình. Trường Thiên. Đầu tiên phát ra âm thanh tự nhiên là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, người này cùng Trần Phong lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Trần Phong một chút cũng không kinh ngạc đối phương có thể nhận ra mình. Nguyên lai là Thiên Cương Chân Quân. Trần Phong gật gật đầu, cũng nhận ra đối phương, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương cũng từng ở Trường Sinh Chân Kinh trong lưu lại qua tu hành là ấn. Tại đây giao cho ta. Trần Phong chỉ là nói đơn giản một câu. Cũng tốt. Thiên Cương Chân Quân rất dứt khoát gật đầu, nhưng sau đó xoay người đã đi ra cái không gian này, mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái, bổ Thiên Cương Chân Quân thiếu. Bái kiến hai vị đạo hữu. Trần Phong cười đối với Đại La Thiên cùng Kim Cương tộc tu sĩ đánh nữa cái bắt chuyện, thần thái thong dong, tựa hồ căn bản không có đem đối thủ để ở trong mắt. Trường Thiên. Đại La Thiên cùng Kim Cương tộc hai người này cũng chưa từng gặp qua Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm hương vị, nhưng là rất nhanh tựu nhìn ra Trần Phong hỗn độn thể chất, sau đó gật gật đầu, trong nội tâm sáng tỏ rồi. Nói Kim Cương tộc cùng Trường Sinh Thiên giới quan hệ rất mật thiết, cái này chủng tộc hay là rất cường, thân thể cường hành, huyết khí tràn đầy, có được rất mạnh chiến ý, mặc dù cũng là nghịch thiên chủng tộc, nhưng lại không có chính mình thiên giới. Từ trước đến nay Trường Sinh Thiên giới thân mật hợp tác, vì chính là muốn phải tìm cơ hội cướp đoạt một nhà thiên giới, chỉ có điều một mực đều không có thành công. Mà Đại La Thiên thì là do Chiến Thiên tộc thống trị lấy, nghe danh tự cũng biết cái này chủng tộc ưa thích chiến đấu, hơn nữa tuổi thọ cực dài, chỉ có điều Đại La Thiên thực lực so ra kém Trường Sinh Thiên giới, tại Chư Thiên 24 giới trong cũng chỉ là trung đẳng tồn tại. Hai người này mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong, nhưng cũng đã được nghe nói Trần Phong sự tích, trước khi còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại đương Trần Phong chính thức xuất hiện tại trước mặt thời điểm hai người đương nhiên lựa chọn tin tưởng. Đúng vậy, tranh thủ thời gian giải quyết cái này mấy cái đối thủ a, chiến tranh cục diện đối với chúng ta tựa hồ có chút bất lợi. Trần Phong gật gật đầu nói ra, chiến tranh nào có bất tử nhân. Đại La Thiên tu sĩ ngược lại là rất bình thản, tựa hồ không thèm để ý trận này chiến tranh thắng thua, Trần Phong nghĩ nghĩ sẽ hiểu đối phương thái độ, nghĩ đến đối phương không biết tham gia bao nhiêu lần thái ớt cuộc chiến, đã sớm thích ứng, thắng thua đều có thể tiếp nhận, không như chính mình như vậy quan tâm cùng thần trương. Sơ cấp thái ớt kim tiên. Nhìn xem đổi một gã tuổi trẻ đối thủ, Thiên Đế Tiên vực ba gã tu sĩ đều có chút kinh ngạc, bất quá một người trong đó thì là biến sắc. Nguyên lai là hỗn độn thể. Thực cho rằng có thể vượt cấp chiến đấu ấy ư, ta đến thử xem ngươi. Thiên Cương Chân Quân vốn đối thủ giữ tợn cười một tiếng, một quyền đối với Trần Phong hoành kích tới, đồng thời còn có một điểm tinh chỉ từ chỗ mi tâm bay ra, hóa thành một thanh đại kiếm xoay tròn lấy đâm về Trần Phong. Người này vừa ra tay, hai người khác cũng cơ hồ đồng thời hành động, lại lần nữa cùng Đại La Thiên Kim Cương tộc tu sĩ chém giết. Chỉ là song phương công kích còn không có chính thức va chạm vào cùng một chỗ, chợt nghe đến một tiếng nổ vang hét thảm một tiếng, sau đó đối với Trần Phong phát động công kích cái kia tên tu sĩ biến thành một đoàn huyết vụ. Trước khi song phương đã tranh đấu một thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia, cho nên lại một lần nữa tranh đấu song phương đều không có đa tưởng, cho rằng còn vi tiếp tục tranh đấu một phen, mặc dù đối với tay biến thành sơ cấp thái ớt kim tiên, bất quá xem tiểu tử này còn có chút thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, ai biết ý niệm trong đầu còn không có hiện lên sự tình tiểu phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn là biến đổi lớn. Như thế nào thời gian trong nháy mắt đồng bọn của mình đã bị giết chết đâu rồi, đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên đấy. Thiên Đế Tiên vực hai gã tu sĩ vốn là sững sờ, sau đó tiểu là hoảng sợ, thân hình nhoáng một cái theo trong khi giao chiến hút ra đi ra, muốn rất nhanh ly khai tại đây. Đại La Thiên cùng Kim Cương tộc tu sĩ cũng sự tỉnh trận tròn mắt, bất quá sau đó tiểu là khôn cùng kinh hỉ, rất nhanh tiến lên ngăn cản muốn chạy trốn đối thủ. Trường Thiên, nhanh chóng tiêu diệt hai người này. Đại La Thiên tu sĩ lại gọi. Không có vấn đề. Trần Phong gật gật đầu, thò tay một chảo, một đoàn huyết vụ rất nhanh tại trong tay mình ngưng xúc thành một cái huyết cầu, trong đó tánh mạng là cấn bị phai mở sạch sẽ. Đồng dạng là trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là tại Trần Phong xem ra trước mắt mấy vị này thật sự là quá yếu, cùng Lôi Nguyên Hỏa Độn bọn người căn bản là vô pháp so sánh. Ngươi không là sơ cấp thái ớt kim tiên. Thiên Đế Tiên vực hai gã tu sĩ kinh sợ, đối phương hung hãn đã được chứng kiến đến rồi, lúc này thời điểm lại chạy không thoát, chẳng lẽ lại chờ chết không thành. Oen. Trên thân hai người bộc phát ra so với trước càng cường đại hơn khí tức, đây là thiêu đốt bổn nguyên chi lực dốc sức liều mạng rồi. Chỉ có điều một đốm gợn sóng theo Trần Phong trong mắt bay ra, xâm nhập hai gã tu sĩ trong thức hải. Hai vị này tu sĩ vốn toàn thân khí tức đang tại bộc phát, đống nhiên bị trọng thương, kéo lên khí tức lập tức trở nên lười bài. Phúc, phúc. Đại La Thiên cùng Kim Cương tộc tu sĩ bắt được cơ hội, lập tức đem đối thủ đánh chính là chia năm xẻ bảy. Trần Phong vừa nhanh nhanh chóng tiến lên thò tay mạnh mà một chảo, hai cái thái ớt pháp tắc bị ra khỏi đi ra. Sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái rời đi rồi cái không gian này. Đối phương tu luyện ra chính yếu nhất pháp tắc đã bị Trần Phong rút ra, những vật khác Trần Phong cũng không hề cắt đoạn, không phải không để vào mắt, mà là tự mình ăn thịt cũng muốn những người khác ăn canh không phải. Thông khoái. Đại La Thiên tu sĩ cười ha ha, chiến đấu sớm như vậy tiểu chấm dứt, ngoài hai người dự kiến. Sắc thực thông khoái, không nghĩ tới trường sinh lợi hại như vậy, ngươi nói trường thiên thực là sơ cấp thái ớt kim tiên à. Kim cương tộc tu sĩ vừa cười vừa nói. Hai người đã đem trên người đối thủ bảo vật đều chia cắt sạch sẽ, coi như là có chút thu hoạch. Các ngươi kim cương tộc cùng trường sinh nhất tộc đi vô cùng gần, ngươi cũng không biết ta như thế nào lại biết rõ đấy. Đại La Thiên tu sĩ vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt của ta Trường Thiên hẳn là sơ cấp thái ớt kim tiên, bất quá hỗn độn thể ấy ư, cường đại hơn một chút cũng là bình thường. Đại La Thiên tu sĩ nói tiếp đi lấy. Hắc, ta nghe nói Trường Thiên tổng sinh ra đến bây giờ liền 200 vạn năm cũng chưa tới. Kim cương tộc tu sĩ nói ra. Hỗn độn thể ấy ư, nghịch thiên nhất chút ít rất bình thường. Đại La Thiên tu sĩ vừa cười vừa nói, bất quá cái này cũng quá biến thái đi à nha, vừa rồi thế nhưng mà ba gã trung cấp thái ớt kim tiên a, ta cảm giác thực lực của mình coi như là không tệ rồi. Nhưng là tiểu là cường đại trở lại gấp đôi cũng không có năm chắc làm đối phương, chiến bại đối phương cùng giết chết đối phương là bất đồng khái niệm. Kim cương tộc tu sĩ nói ra, hỗn độn thể ấy ư, có chút kỳ quái cũng rất bình thường. Đại La Thiên tu sĩ gật gật đầu, ngươi không thể nói chút ít cái khác à? Kim cương tộc tu sĩ có chút bó tay rồi, vậy ngươi nói ta có thể nói cái gì đó, ta còn khiếp sợ lắm. Đại La Thiên tu sĩ chớp mắt, không nói hai vị này đang thương lượng mấy thứ gì đó, Trần Phong lại tiến nhập một cái khác độc lập trong không gian, tại đây như cũng là trung cấp thái ớt kim tiên chiến trường. 3 cặp 5, trường sinh nhất tộc, bát bộ thiên, Thái Thượng Tiên, năm tiên tiên đế tiên vực tu sĩ. Theo nhân số bên trên xem vô cực tiên vực rơi xuống hạ phòng, bất quá song phương lại đấu được lực lượng ngang nhau, Trần Phong lúc tiến vào thậm chí nhìn ra vô cực tiên vực ba người còn chiếm cứ một tia thượng phong. Nếu không là vì thái ớt chiến trường, Trần Phong chứng kiến cái này tam gia tổ hợp nhất định sẽ cảm thấy sai biệt, thật giống như trước khi cùng vô tình tiên vong tình tiên liên thủ bình thường, Thái Thượng Tiên cùng trường sinh tiên không chỉ có không phải minh hữu, hay là đối với đầu, Thái Thượng Tiên nổi danh là ảnh tử thích khách, ngay tại không lâu trước khi hát thủy khu vực trường sinh nhất tộc tiểu gặp qua đối phương ám sát, nhưng bây giờ lại liên thủ ngăn địch, không thể không làm cho Trần Phong cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá Trần Phong cũng biết loại tình huống này là bình thường, bởi vì này một lần đối thủ là mặt khác tiên vực, nếu không liên hợp cũng sẽ bị đối thủ từng cái đánh bại. Trần Phong cũng minh bạch một khi đã không có mặt khác tiên vực đối thủ, như vậy những tiên giới này như trước trong hội đấu. Trường Thiên, sao ngươi lại tới đây? Trần Phong đến kinh động đến trong khi giao chiến song phương, thiên đế tiên vực tu sĩ biến sắc, chính mình 5 người liền 3 người đều chiến không dưới, hiện tại đối phương lại thêm một người, cái này có thể không ổn. Tàn Dương Chân Quân. Trần Phong đánh nữa cái bắt chuyện, Tàn Dương Chân Quân thực lực so với trước Thiên Cương Chân Quân muốn cường một ít, bất quá mạnh nhất hay là Bát Bộ Thiên cùng Thái Thượng Thiên tu sĩ, hai vị này cơ hội chặn 4 người, tại Trần Phong xem ra hai người này so ra kém Lôi Nguyên cũng không kém là bao nhiêu rồi. Tại đây không cần ngươi hỗ trợ. Tàn Dương Chân Quân nhăn cau mày nói ra, tại Tàn Dương Chân Quân xem ra Trần Phong mặc dù thực lực rất cường, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là Trần Phong chiến trường có lẽ đặt ở sơ cấp thái ớt kim tiên ở đâu, không, có lẽ tới chỗ như thế mạo hiểm. Trần Phong rất nhanh quan sát thoáng một phát trước mặt tình huống chiến đấu, chỉ cần Trần Phong nguyện ý ra tay, cái này năm tên thiên đế tiên vực tu sĩ chạy không được mấy cái. Bất quá Trần Phong hơi chút suy tư thoáng một phát liền xoay người đã đi ra cái không gian này. Đã vô cực tiên vực chiếm cứ trên núi phong, như vậy Trần Phong sẽ không có tham dự ý định, nói sau rất rõ ràng mấy vị này cũng có chút không vui. Tiếp được Trần Phong lại tiến nhập một chỗ độc lập không gian, vừa mới đi vào trong đó đã bị một tòa đại trận bao phủ, vô cùng sát cơ không ngừng xâm lấn lấy Trần Phong thức hải, đồng thời còn đều biết thanh phi kiếm đối với Trần Phong triển khai đâm xuyên. Cùng trước khi hai trận giao chiến có chút bất đồng, trận này rõ ràng là pháp trận so đấu, càng thêm hung hiểm, Trần Phong còn không có biết rõ ràng tình huống bên trong đã bị mai phục rồi. Không thể sát phạt đại trận, bất quá còn trói không được ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, mặc cho những phi kiếm này đâm tại trên thân thể, nhưng lại ngay cả trường sinh chiến giáp đều phá không mở. Về phần những vô cùng kia sát cơ càng là liền Trần Phong tâm thần đô ảnh hưởng không được. Bá. Trần Phong thi triển kinh thiên nhất kiếm, trực tiếp đem cái này tòa đại trận xé mở một cái đại lỗ thủng, thân hình một tung tựu vọt ra. Hai mắt có chút quét qua sẽ hiểu thế cuộc trước mắt, sau đó giương một tay lên đồng dạng có một tòa sát phạt đại trận phiêu trồi lên, coi như một tòa khổng lồ thần sơn đối với một khu vực trấn áp xuống dưới. Cái này tòa sát phạt đại trận là Trần Phong trước kia tại huyết hải đại hải rãnh mương ở bên trong lấy được, bị Trần Phong hoàn mỹ phục chế đi ra, về sau lại vận dụng một ít tài liệu trải qua tỉ mỉ tế luyện, hoàn toàn có thể khốn giết một ít trung cấp thái ớt kim tiên. Oeng! Đại trận trấn áp, lập tức liền có hai tòa đại trận bị đụng bay ra ngoài, sau đó đại trận ầm ầm mở rộng, càng làm một tòa đại trận bao phủ. Mà Trần Phong thì là thân hình nhoáng một cái tiến nhập trong đại trận, mấy tên chiến đấu khôi lỗi đi ra, chiếm cứ khắp nơi mắt trận, đồng thời còn có vô số trận kỳ cùng thần lôi bay ra, giấu ở trong đại trận. Ngay sau đó Trần Phong ra tay không ngừng, càng nhiều nữa pháp trận bay ra, trọn vẹn 99 tòa đại trận bay ra, hoặc là trọng điệp hoặc là giao hòa hoặc là liên tiếp, hơn nữa tùy thời đều tại phát sinh biến hóa lấy. Mảnh không gian này so với tiến lên nhập hai cái không gian cũng phải lớn hơn nhiều, mặc dù Trần Phong thấy rõ đại khái thế cục, nhưng là tại đây đến cùng có bao nhiêu tu sĩ Trần Phong cũng không có hoàn toàn nhìn thấu, dù sao tại đây đại trận thật sự là quá nhiều, có một ít đại trận đẳng cấp rất cao có thể che đậy Trần Phong ánh mắt. Bất quá tại tiến vào cái này chiến trường về sau, Trần Phong tiểu phóng xuất ra chính mình thuộc về trường sinh thiên giới khí tức, bởi như vậy tiểu cũng không lọt vào Minh Hữu công kích. Vâng. Trần Phong một bên thúc dục đại trận xung xông tới, một bên bắt đầu nơi đây tu sĩ câu thông, rất nhanh Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mảnh không gian này bên trong tu sĩ vậy mà vượt qua 100 tên. Trọn vẹn trên 100 tên trung cấp thái ớt kim tiên, đây là cái gì khái niệm? Trần Phong vốn là một cái giật mình, thế mới biết hành vi của mình đến cỡ nào lỗ mãng, nếu không để ý chính mình bị đại trận trấn áp sẽ thành mảnh nhỏ cũng có thể. Trường Thiên đạo hữu, ngươi tới vừa vặn, nhanh chóng đi công kích vị trí này. Một đạo tin tức truyền tới, là Thái Hoàng Thiên một gã trận pháp cao thủ, người này tu sĩ chỗ địa phương có một mặt cực lớn kim sắc la bàn, tiêu thật giống cực nóng hàng tình tại vô số trong đại trận va đập vào, kim quang lập lòe, chiếm cứ một phương khu vực. Trần Phong biết rõ đây là Thái Hoàng Thiên Thái Hoàng thần bàn, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đầy thái ớt cuộc chiến Thái Hoàng Thiên vậy mà vận dụng cái này bảo vật, đây chính là Thái Hoàng Thiên đệ nhất thần khí, có được trấn áp phá diệt chi lực, là cùng trưởng sinh tháp một cái cấp bậc tồn tại. Đồng thời Trần Phong cũng càng thêm giật mình, Thái Hoàng thần bản xuất hiện đều không có chiếm cứ thượng phong, cái này cũng nói rõ đối thủ mạnh mẽ. Cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, Trần Phong quả nhiên lại phát hiện vài món cường đại cực phẩm thần khí, trong đó có vài món không lần tại Thái Hoàng thần bản. Phải biết rằng chư thiên giới tất cả gia giữ nhà bảo đều là cực phẩm thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa truyền thừa nhiều năm, bị bổn tộc chi nhân tế luyện thúc dục, có thể phát huy ra lực lượng rất mạnh, không giống Trần Phong mặc dù cũng có một ít không tệ thần khí, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng, so sánh dưới ở phương diện này Trần Phong tiểu hơi chút nhược đi một tí. Thái Hoàng Thiên Thái Hoàng thần bản, Bát Bộ Thiên Bát Bộ phù đồ, khá lắm, lúc này đây chơi lớn hơn, ta như thế nào tiến nhập mảnh không gian này, nếu ứng phó không thỏa đáng nói không chừng ta đều bị giết chết, bất quá có chút kỳ quái a, loại này cấp bậc pháp bảo thế nào lại là những trung cấp này thái ớt kim tiên thúc dục đâu rồi, có lẽ nắm giữ ở cao cấp thái ớt kim tiên trong tay mới là. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nhưng là động tác lại không chậm, dựa theo Thái Hoàng Thiên tên kia tu sĩ chỉ dẫn phía dưới thúc dục đại trận đã tập trung vào một cái phương hướng bắt đầu tiến công. Trần Phong tiến công địa phương là đối phương phần đông trong đại trận bạc nhược yếu kém khu vực, cũng là đối phương trấn áp chỗ. Chỉ có điều Trần Phong mặc dù hung mãnh, muốn xông đi lên cũng có chút khó khăn, Trần Phong thúc dục đại trận là thần sơn, nhưng là ngăn cản ở phía trước phần đông đại trận đồng dạng cũng là trấn áp hết thảy ngọn núi. Đại trận va chạm kịch liệt lấy, mỗi một lần va chạm sẽ có mênh mông năng lượng sinh ra, cũng sẽ có đại lượng lực lượng cùng tài nguyên tại tiêu hao. Rất nhanh Trần Phong tựu lâm vào rằng co cảnh giới, tựu thật giống một chiếc thuyền nhỏ tiến nhập đầm lầy khu vực, muốn tiến lên đều có chút khó khăn, huống chi bốn phía còn có không ngừng xuất hiện quái thú. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Mấy tên ám sát giả tiềm nhập Trần Phong chỗ đại trận, trung quanh đại trận cũng bắt đầu đồng thời nổ vang, bởi như vậy Trần Phong tiểu không cách nào hoàn mỹ khống chế toàn cục, lại bị đối phương vọt tới trước mặt. Những người ám sát này, nhưng thật ra là đối phương luyện chế ra đến một loại chiến đấu khôi lỗi, có được một bộ phân linh trí, đối với Trần Phong mà nói những người ám sát này không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể cho mình tạo thành một chút phiền toái, cái này như vậy đủ rồi. Loại thủ đoạn này ta vẫn là có thể ứng phó. Trần Phong nói xong thả ra mẫu hoàng không ai, đồng thời Bạch Vũ cùng Huyền Thú cũng một trái một phải đi ra, song phương ngay tại trong đại trận triển khai chém giết. Mẫu hoàng không ai thực lực tự nhiên là mạnh nhất, đã vô hạn tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh rồi, sau khi đi ra rất nhanh tiểu tàn sát hai gã ám sát giả. Thấy như vậy một màn Trần Phong lúc này mới điều động toàn bộ chú ý lực đi khống chế đại trận, trước khi tâm tính hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng, Trần Phong biết rõ lúc này đây chỉ sợ thật sự xa vào đến vũng bùn bên trong rồi, có thể không bị thương tiểu là hoàn mỹ nhất kết cục, không vẫn là coi như là thắng lợi. Bành, bành, bành. Đã có mẫu hoàng không ai bọn hắn chia sẻ áp lực, Trần Phong lập tức buộc phát ra công kích mãnh liệt, thúc dục đại trận không ngừng va chạm, liên tiếp đem vài tòa đại trận đụng bay ra ngoài. Trần Phong thậm chí thừa cơ ra tay xé nát một tòa đại trận. Bất quá Trần Phong thế rất nhanh tiểu ngừng lại, liên tiếp đạn năng lượng oanh kích tại đại trận thượng diện, làm cho Trần Phong đều thiếu chút nữa không chế bất trụ, 99 tòa đại trận lập tức bị xé nát vài tòa, Trần Phong vội vàng thi triển thôn phệ chi thuật, rất nhanh cắn nuốt đối phương mấy quả đạn năng lượng, sau đó càng làm luyện chế tốt đại trận lấy ra vài tòa. Nhưng là đối phương năng lượng pháo một mực tập trung Trần Phong không ngừng oanh kích, làm cho Trần Phong không cách nào trước tiến thêm một bước, chỉ có thể bị động bị đánh, điểm này làm cho Trần Phong rất là phiền muộn, nếu đổi thành chính mình một người, ngăn không được cũng có thể thi triển thần hành chi thuật trốn tránh, nhưng là hiện tại làm sao đại pháp trận lại thành điểm ngắm. Có thể nói Trần Phong là bị đối phương như gió bão mưa rào công kích đánh hôn mê rồi, bởi vì Trần Phong đã ở pháp trận trong bố trí một ít năng lượng pháo, thậm chí đạn năng lượng đều là dùng hủy diệt thần lôi luyện chế mà thành, chỉ là lúc này lại phân không xuất ra tâm tư đi thúc dục, chỉ có thể đau khổ bị động phòng ngự. Mà lúc này rồi lại có một ít ám sát giả lén vào tiền đến, mẫu hoàng không ai bọn hắn cũng đằng không xuất thủ tương trợ. Thật sự là phiền muộn. Trần Phong biết rõ muốn là như thế này mặc cho đối phương công kích đến đi, chính mình bố trí đại trận rất nhanh cũng sẽ bị phá hủy, mà không có đại trận thu hoạch, chính mình sẽ càng thêm trở thành điểm ngắm. Ngay tại Trần Phong suy tư về như thế nào giải quyết trước mắt cục diện thời điểm mãnh liệt đạn năng lượng đột nhiên biến mất, Trần Phong thế mới biết mình cũng là có giúp đỡ. Wen, Wen, Wen. Tại Minh Hữu tương trợ phía dưới cho Trần Phong một ít thở dốc thời gian, vì vậy Trần Phong cũng thúc dục năng lượng pháo bắt đầu đánh kích. Hủy diệt thần lôi luyện chế mà thành đạn năng lượng uy lực càng mạnh hơn nữa, chỉ là lưỡng sóng công kích ngăn tại trước mặt vài tòa đại trận tiểu bị xé nứt nát ấy, Trần Phong kinh hỉ phát hiện trong đại trận mấy tên tu sĩ cũng bị trọng thương. Tốt, loại thủ đoạn này không tệ. Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới năng lượng pháo hiệu quả như thế chuyện tốt, sớm biết như vậy ngay từ đầu nên dùng năng lượng pháo mở đường. Bởi vì hủy diệt thần lôi quá nhiều nguyên nhân, cho nên Trần Phong luyện chế ra không ít đạn năng lượng, lúc này một bổ chút xuống đi ra ngoài, ngạnh xanh xanh bị xé mở một con đường. Trong chớp mắt Trần Phong tiểu chiếm trước đối phương bạc nhược yếu kém địa điểm, Mạn La thần đằng theo Trần Phong trên cánh tay sinh trưởng ra vô số nhánh dây, rất nhanh tiểu thật giống nhện vong nhất giống như hiện đầy toàn bộ đại trận. Đại trận do Mạn La Thần Đằng khống chế, Trần Phong rốt cục có thể buông lỏng một hơi rồi. "Trường Thiên, làm tốt lắm." Một giọng nói truyền đến Trần Phong bên tai, Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhận ra đây là trưởng sinh nhất tộc mới có thể tu luyện truyền âm bí thuật, là Thiên Trận Chân Quân. Trần Phong cũng biết thân phận của đối phương, có chút kinh ngạc cũng có chút kinh hỉ. Thiên Trận Chân Quân mặc dù tại trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong cũng không phải đỉnh tiêm nhân vật, nhưng lại am hiểu bố trí các loại đại trận, cho nên có đôi khi một người có thể vượt qua mấy tên thậm chí càng nhiều nữa tu sĩ. Quy 1 chương 2138, Thái Ức cuộc chiến 3. Hơn nữa Trần Phong cảm giác được Thiên Trận Chân Quân bố trí pháp trận trong cũng có một kiện cực phẩm thần khí tọa trấn, mặc dù so ra kém Thái Hoàng Thần Bản cùng Bát Bộ Phù Đồ, lại cũng có thể bất động như núi, mặc cho vài tòa đại trận công kích cũng có thể giữ cho không bị bại. "Nhanh chóng tới cùng ta tụ hợp." Thiên Trận Chân Quân nói xong, Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ kiên cường dẻo dai dẫn dắt chi lực, vậy mà có thể ảnh hưởng đến Trần Phong bố trí cả tòa đại trận. Trần Phong chọn lọc tự nhiên tin tưởng đối phương, vì vậy chờ năng lượng pháo đem bốn phía đại trận đều xé nát về sau tựu cải biến phương hướng theo Thiên Trận Chân Quân truyền đến dẫn dắt chi lực tiến lên. Vị đạo hữu này lưu tại nguyên chỗ không nên động. Lúc này thời điểm Trần Phong lại nhận được những người khác tin tức truyền đến, đúng là khống chế Thái Hoàng Thần Bản tu sĩ. "Thật có lỗi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp tục thúc dục đại trận xông về phía trước đụng, tại loại này hỗn loạn cục diện trong Trần Phong cũng không dám thể hiện, chỉ cần gặp được ngăn trở tiểu là không muốn sống thúc dục năng lượng pháo. Đây là mệnh lệnh. Chứng kiến Trần Phong không để ý đến chính mình, Thái Hoàng Thiên tu sĩ giận dữ, lạnh quát một tiếng, sóng âm quần quần đâm vào Trần Phong chỗ khu vực. "Các ngươi Thái Hoàng Thiên còn mệnh lệnh không được chúng ta Trường Sinh Thiên." Lúc này thời điểm Thiên Trận Chân Quân thanh âm chặn đường đi qua. "Thiên Trận Chân Quân, ngươi đây là không để ý đại cục." Thái Hoàng Thiên tu sĩ lạnh lùng nói ra. "Nói láo, ngươi lại để cho chúng ta Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đi chịu chết tiểu là lấy đại cục làm trọng rồi." Thiên Trận Chân Quân cười lạnh. Lúc này thời điểm Trần Phong đã minh bạch chuyện gì xảy ra, trong nội tâm nhịn không được thầm mắng, không nghĩ tới Thái Hoàng Thiên tu sĩ từ vừa mới bắt đầu tiểu không an hảo tâm. "Ta vậy mà không thấy ra nguy cơ chỗ, xem ra ta đối với trận pháp rất hiểu rõ còn kém xa." Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vì vậy không hề để ý tới Thái Hoàng Thiên tu sĩ, mà là tiếp tục tiến lên, bất quá Trần Phong trong nội tâm thì là lại nhiều hơn một phần cẩn thận, những lao quái vật này đều so sánh nghiêm hiểm, ai biết còn có thể hay không đùa nghịch thủ đoạn đối phó chính mình, nhất là những am hiểu này pháp trận tu sĩ càng là tâm tư phức tạp, mặc dù nói bây giờ là tại liên thủ ngăn địch, không thể trực tiếp tranh đấu, nhưng nếu an bài chính mình đi chịu chết nhưng không ai hội. Nói cái gì, hơn nữa chờ mình chết tựu là những người khác phản đối nữa cũng vô dụng rồi. Bởi vì có Thiên Trận Chân Quân tiếp dẫn cho nên Trần Phong trên đường đi coi như thuận lợi, rất nhanh cùng với đối phương hội hợp, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được hai cỗ thuộc về Trường Sinh Thiên giới khí tức, ngoại trừ Thiên Trận Chân Quân bên ngoài còn có một gã thực lực rất mạnh tu sĩ ẩn nấp tại trong đại trận, nếu không phải Trần Phong cũng xuất từ Trường Sinh nhất tộc, thực còn rất khó phát giác được đối phương. Là Thiên Sinh Chân Quân, làm đòn sát thủ tồn tại. Tựa hồ nhìn ra Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, Thiên Trận Chân Quân thanh âm lại lần nữa truyền tới. Trần Phong đại trận cùng Thiên Trận Chân Quân đại trận song song liên tiếp cùng một chỗ, Trần Phong mới biết được chính mình bố trí trận pháp cùng đối phương vừa so sánh với chênh lệch không phải một điểm hai điểm, có thể một đường sông tới tới cũng là dựa vào năng lượng pháo cùng Thiên Trận Chân Quân tương trợ. "Hai vị tiền bối, tại đây xem rất nguy hiểm a." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, tại đây xác thực rất nguy hiểm, ngươi như thế nào tiến nhập cái không gian này, chúng ta Trường Sinh Thiên ở chỗ này ở vào yếu thế, đợi chút nữa ta nghĩ biện pháp đem ngươi đưa ra ngoài." Thiên Trận Chân Quân nói ra. Trần Phong đương nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ, mà Trần Phong mặc dù tiến đến thời gian không dài, nhưng là dần dần hiểu được tại đây thế cục, vốn Trường Sinh nhất tộc tu sĩ tiểu ít đi, hơn nữa lại không giống những nhà khác có cao phẩm chất cực phẩm thần khí tọa trấn, có thể nói thăng ngộ cùng tiến đến kiên trì đến bây giờ toàn bộ nhờ Thiên Trận Chân Quân đối với trận pháp tinh thông, bằng không thì trong một yếu thế phía dưới sớm đã bị đào thải. Trần Phong đến làm cho Thiên Trận Chân Quân có chút xoắn xuýt, Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể tham dự đến loại này cấp độ trong tranh đấu, nhưng là trận pháp so đấu lại vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tiểu ngay cả mình cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra, nếu hỗn độn thể ở chỗ này xảy ra vấn đề mình chính là hối hận cũng đã muộn. "Không cần, đã ta lại tới đây muốn xuất lực, hơn nữa hai vị tiền bối tựa hồ có chút xem thường ta rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói, không gian trận bàn xuất hiện tại lòng bàn chân, lập tức Trần Phong cả người khí tức lại lần nữa biến đổi, có một loại xuyên thẳng qua hư không hương vị. "Không tệ trận bàn, đáng tiếc phẩm chất không đủ, nếu có thể tiến giai cực phẩm thần khí, ngược lại là có thể bảo hộ ngươi ly khai tại đây." Dùng Thiên Trận Chân Quân nhãn lực liếc có thể nhìn ra Trần Phong lấy ra trận bàn phẩm chất bất phàm, nhưng tại loại tình huống này y nguyên không cải biến được cục diện. "Đây chỉ là bàn tay nhỏ bé đoạn như đã, ta còn có mặt khác thủ đoạn, nghĩ đến hai vị tiền bối khẳng định cảm thấy hứng thú." Trần Phong vừa cười vừa nói, làm cho Trần Phong hiếu kỳ chính là Thiên Sinh Chân Quân một mực gần nấp tại trong không nói lời nào. "Cũng tốt, đã ngươi muốn phải ở lại chỗ này, vậy thì tới gần ta, nếu không kiên trì nổi liền tiến vào của ta bên trong pháp trận." Thiên Trận Chân Quân biết rõ khuyên bảo vô dụng chỉ có thể nói như vậy đạo. "Chúng ta tiếp được làm như thế nào?" Trần Phong cũng không có nhiều lời, do xét thoáng một phát tình huống chung quanh sau đó hỏi. Ngoại trừ Thiên Trận Chân Quân bố trí có một tòa đại trận bên ngoài, Thái Hoàng Thiên Bát Bộ Thiên trở mấy gia đô đều biết tòa đại trận vận chuyển, nhưng lại thỉnh thoảng phóng xuất ra một ít tiểu hình pháp trận cùng đối phương công phạt, chỉ có điều Thiên Đế Tiên vực rất rõ ràng pháp trận số lượng phần đông, một mực tại áp chế Vô Cực Tiên vực một phương. "Không muốn xuất đầu, thủ vững trận địa là được." Thiên Trận Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong có chút im lặng, muốn là nói như vậy ngược lại là không có có bao nhiêu nguy hiểm, bất quá tiếp tục như vậy nhất thời bán hội phân không xuất ra thắng bại, đây không phải Trần Phong muốn xem đến cục diện. "Không muốn chủ quan, dùng chúng ta thực lực bây giờ xông đi lên căn bản chính là muốn chết, ngay tại công kích của đối phương bên trong kiên trì xuống đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Thiên Trận Chân Quân nói tiếp. Kỳ thật Thiên Trận Chân Quân cũng có chút bất đắc dĩ, bàn về đại trận tinh diệu Thiên Trận Chân Quân chi nhân không lần tại những người khác, nhưng lại không có một kiện cường đại thần khí trấn áp, rất nhiều nghị cách đều không thể thi triển, có thể giữ cho không bị bại đã là chính mình thi triển toàn lực nguyên nhân rồi, chứng kiến Trần Phong muốn chủ động xuất kích dạng Tử Thiên trận chân quân âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm người trẻ tuổi cũng không biết lợi hại. "Tốt, ta minh bạch." Trần Phong gật gật đầu, đã Thiên trận chân quân nói như vậy Trần Phong cũng không muốn tiếp tục ngoi đầu lên, hơn nữa chính mình tiến vào tại đây thời gian không dài, cũng cần hảo hảo hiểu rõ hiện trường thế cục. "Cẩn thận một chút, đối phương ám sát giả lén vào được." Thiên trận chân quân nói ra, sau đó đại trận vận chuyển phát sinh biến hóa, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được vài cỗ nhàn nhạt khí tức tiến nhập trận pháp bên trong, không khỏi âm thầm kinh ngạc, hiện tại trận pháp do Mạn La thần đằng khống chế lấy, không nói không có lỗ thủng, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể xung tới, những thỉnh thoảng này xuất hiện ám sát giả ngược lại là ngoài Trần Phong dự kiến. Những người ám sát này ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngay từ đầu Mẫu Hoàng không ai bọn hắn còn có thể ứng phó, nhưng là theo ám sát giả càng ngày càng nhiều, mà ngay cả Mẫu Hoàng không ai cũng không ứng phó quá nổi. Vì vậy Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh kiếm đi tới đi lui, chỉ là một cái qua lại, tiến vào trong đại trận ám sát giả tất cả đều bị đánh chết. Thiên trận chân quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, vừa rồi Trần Phong chiến tiên đi ra thực lực đã so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên rồi. Chẳng lẽ tiểu tử này trước khi nói là thực, cũng thế, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có bản lĩnh gì, nếu có thể đến giúp chúng ta tiểu tốt hơn. Thiên trận chân quân trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù nói Thiên trận chân quân đồng ý Trần Phong để lại, cũng tận lượng đánh giá cao Trần Phong rồi, nhưng bây giờ lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chính mình tựa hồ xem thường Trần Phong rồi. Wen. Tại Mạn La thần đằng khống chế phía dưới năng lượng pháo bắt đầu nổ vang, một tòa đại trận còn không có tới gần đã bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến vô số quang điểm theo nghiền nát trong đại trận lao đến. Đúng là ám sát giả. Tại sao có thể có nhiều như vậy ám sát giả? Trần Phong nhăn nhíu mày, kỳ thật những người ám sát này mặc dù xem có chút quỷ dị, nhưng Trần Phong còn không có để vào mắt, dùng Trần Phong thực lực nhẹ nhõm tiểu có thể giải quyết, Trần Phong lo lắng chính là đối phương đã phóng xuất ra ám sát giả khẳng định không phải đi tìm cái chết, có lẽ có nguyên nhân, nói không chừng âm thầm cất giấu càng thêm lợi hại ám sát giả đến đột nhiên tập kích, hơn nữa những người ám sát này cũng có thể tạo được quấy rối tác dụng, nếu không có Mạn La thần đằng trợ giúp Trần Phong khống chế lại trận, như vậy Trần Phong muốn phân ra một phần lực lượng đến ứng đối, bởi như vậy sẽ có lỗ thủng xuất hiện. Trần Phong chú ý thoáng một phát Thiên trận chân quân tình huống bên kia, cũng có số lượng không ít ám sát giả tiến vào Thiên trận chân quân không chế trong đại trận, chỉ có điều rất nhanh tụ nhau nhau biến mất, Trần Phong biết rõ đó là bị Thiên sinh chân quân giết chết. Thiên sinh chân quân thực lực cũng không phải sai, có lẽ cùng Bất động chân quân không kém bao nhiêu. Trần Phong có chút yên lòng rồi, có nhân vật như vậy tồn tại, tự là đại trận bị phá vỡ, Thiên sinh chân quân cũng có thể mang theo Thiên trận chân quân ly khai. Những người ám sát này trên người ẩn chứa một loại rất kỳ lạ lực lượng, hẳn là bị tu luyện tiềm hành chi thuật cao cấp thái ớt kim tiên gia trì qua, cho nên mới có thể nhẹ nhõm tiến vào những đại trận này, bất quá may mắn đẳng cấp rất thấp, vẫn là có thể ứng phó, ngươi phải chú ý hay là đối với phương thần hồn công kích, đây mới là điểm chết người nhất." Thiên trận chân quân đối với Trần Phong nói ra. Tại Thiên trận chân quân xem ra tiểu là Trần Phong bị đánh phát nổ cũng có thể cứu trở lại, nếu thần hồn lọt vào công kích, đã không có tánh mạng là gấn, tiểu là đại la kim tiên ra tay cũng cứu sẽ không Trần Phong. "Yên tâm đi, ta không sợ nhất đúng là thần hồn công kích." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt sáng quắc tia chớp, thỉnh thoảng có một cỗ vòi rồng bay ra đại trận, đối với xông lại đại trận mang tất cả qua đi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên trận chân quân nhịn không được nhăn nhíu mày, cảm giác Trần Phong thật sự là quá tự đại, tại nơi này trong hoàn cảnh tiểu là càng lợi hại trung cấp thái ớt kim tiên cũng không dám nói như vậy, mà ngay cả cao cấp thái ớt kim tiên nói lời này cũng cần hảo hảo lo lo lắng lắng, Trần Phong chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, cho dù là hỗn độn thể lại có thể thế nào, cảnh giới bên trên chênh lệch tại đâu đó để đó, cũng không phải là hỗn độn thể có thể đền bù. Trong truyền thuyết hỗn độn thể mặc dù có chút hung hăng càng quái, nhưng cũng không có như vậy tự đại a, đây không phải hiện tượng tốt. Thiên trận chân quân nói như vậy lấy, sau đó tiểu thấy được Trần Phong thi triển đồng thuật, trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh biến thành khiếp sợ. Vĩnh Hằng Pháp Nhãn, làm sao có thể? Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Thiên Trận Chân Quân, còn có một đạo thanh âm đến từ dấu ở âm thầm Thiên Sinh Chân Quân. Hai vị này còn không biết Trần Phong đồng thuật đạt đến cảnh giới này, chẳng lẽ đây cũng là hỗn độn thể nguyên nhân? Thiên Trận Chân Quân cảm giác mình lại lần nữa xem thường Trần Phong. Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại cao nhất đồng thuật, trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như chỉ có động thiên chân quân tu luyện đến cảnh giới này, sơ cấp thái ớt kim tiên trong giống như cho tới bây giờ tiểu chưa từng có. Có lẽ tiểu tử này không phải tự đại, mà là chân chính có thực lực. Dựa vào Vĩnh Hằng Pháp Nhãn có thể bảo vệ tính mạng rồi. Chứng kiến Trần Phong thi triển đi ra đồng thuật chi hậu, Thiên trận chân quân mới xem như chính thức yên tâm, đối với cái này loại bổn tộc trong ghi lại cao nhất đồng thuật cơ hồ mỗi một gã trưởng sinh nhất tộc tu sĩ đều sinh lòng hướng tới, đối với loại này đồng thuật tràn đầy hy vọng, do đó không để ý đến Trần Phong cảnh giới. Nhất là chứng kiến Trần Phong phóng xuất ra vòi rồng xé nát một tòa đại trận về sau càng là có đi một tí tín tưởng. Chờ Trần Phong thi triển đồng thuật liên tiếp xé nát ba tòa đại trận chi hậu, Thiên trận chân quân cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Trần Phong truyền âm, thấp điệu, ngươi như vậy rất dễ dàng bị địch nhân nhìn chằm chằm vào. Đã chậm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay đột nhiên biến mất, U Lam kiếm rơi trong tay, đồng thời Trường Sinh chiến giáp thượng diện hoa văn di động, kim quang bắt đầu khởi động, Trần Phong hai mắt cũng dần dần ngưng trọng, bất quá lại như cũ có vô số vòi rồng bay ra, những vòi rồng này ly khai đại trận về sau mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu cực lớn vô cùng vòi rồng, mắt thấy tiểu muốn đem một tòa đại trận xé thành mảnh nhỏ, lại bị một thanh kỳ quái binh khí từ trung gian phá vỡ. Cái này binh khí tiểu thật giống một mặt làm bằng sắt mâm tròn, thượng diện hiện đầy đủ loại lỗ thủng, mở ra vòi rồng về sau những lỗ thủng này lập tức phát ra một cô nức nở nghẹn ngào thanh âm. Dù là Trần Phong tu luyện chấn hồn chú thuật cũng cảm giác hai mắt có chút hoảng hốt mơ hồ, mặc dù không có bị thương tổn, nhưng là đồng thuật công kích tiết tấu lại bị cắt đứt rồi. Cẩn thận, đó là cực phẩm thần khí, có thể tiến hành thần hồn công kích. Lúc này thời điểm Thiên trận chân quân vội vàng đại gọi, xem là nếm qua đối phương thiệt thòi. Cực phẩm thần khí à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng là không quá để ý, cái này kỳ quái pháp bảo xác thực là cực phẩm thần khí, nhưng cũng chỉ là bình thường mà hàng, Trần Phong gặp nhiều hơn cực phẩm thần khí, cho nên liếc có thể nhìn ra kiện thần khí này phẩm chất. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Kỳ quái pháp bảo thượng diện lỗ thủng phát ra thanh âm càng ngày càng quỷ dị, vô số thật nhỏ sóng âm theo trong lỗ thủng xung ra, sau đó giúp nhau giao hòa, dung hợp thành càng thêm kỳ lạ sóng âm. Sóng âm những nơi đi qua hỗn loạn năng lượng lập tức hóa thành nát bấy, mà ngay cả Trần Phong pháp trận cũng có sụp đổ giải thể dấu hiệu. Trần Phong cái này mới có hơi kinh ngạc, đã nhìn ra đối phương thế công phương thức, âm ba công kích, thần hồn công kích, có thể nghiền nát vật tư, cũng có thể xâm nhập thức hải. Trần Phong mặc cho sóng âm nước lũ trùng kích tại trên người mình, sau đó trường sinh chiến giáp bên trên tiểu hiện đầy vết rạn, thậm chí bị xung kích địa phương đã bắt đầu nát bấy. Uy lực không tệ, bất quá còn không gây thương tổn ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đem tiến vào trong cơ thể lực chấn động rất nhanh hóa giải mất, sau đó vung tay lên một nhúm u lam kiếm quang bắn ra, trực tiếp đâm vào này kiện kỳ quái pháp bảo thượng diện. Coi như kim loại đánh thanh âm vang lên, cái tiêu kiện kỳ quái binh khí tung bay đi ra ngoài, bị một cái đại thủ bắt lấy. Đây là người toàn thân bị huyết quang bao khỏa tu sĩ, tốc độ cực nhanh, tiêu thật giống thi triển độn thuật lập tức đã đến Trần Phong bố trí đại trận trước mặt, trong tay kỳ quái binh khí bộc phát ra so với trước càng thêm công kích mãnh liệt. Trần Phong thân hình lay động, trong ánh mắt lộ ra mê mang dãy rủa thần sắc, mà ngay cả khống chế pháp trận cũng bắt đầu hỗn loạn. Không tốt. Thấy như vậy một màn thiên trận chân quân sắc mặt đại biến, liều lĩnh theo chính mình trong đại trận xung ra, muốn đi đem Trần Phong theo nguy hiểm lôi ra đến, không qua thiên trận chân quân cũng biết chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn, cho nên trong nội tâm sốt ruột đều muốn phóng hỏa rồi. Đây chính là hỗn độn thể a, tiềm lực vô hạn hỗn độn thể, có thể trưởng thành là đại la kim tiên hỗn độn thể, về sau có thể trở thành trường sinh nhất tộc cự trụ cực lớn, nếu chết ở chỗ này, chết ở trước mặt mình, chỉ sợ trường sinh nhất tộc tu sĩ khác đều chú chửi mình. Tại thiên trận chân quân xem ra tiểu là 10 tên thậm chí 100 tên thái ớt kim tiên cũng so ra kem cái này một gã hỗn độn thể trọng yếu. Ha ha ha, tiểu tử đi là chết đi. Quả nhiên, đối phương làm sao có thể buông tha cái này hay cơ hội, như thế nào sẽ để cho thiên trận chân quân xuất thủ cứu giúp rồi? Cơ hội tại Trần Phong gặp thần hồn công kích lập tức, người này toàn thân bốc lên huyết huyết quang tu sĩ tiểu phá vỡ đại trận đã đến Trần Phong trước mặt, trong tay kỳ quái pháp bảo đối với Trần Phong hòa rơi qua đi. Người này tu sĩ có tự tin có năm chắc có thể đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ, mắt thấy pháp bảo muốn rơi vào người này tuổi trẻ tu sĩ trên người, người này tu sĩ trong mắt dáng tươi cười càng thêm tàn nhẫn. A, thiên trận chân quân không kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ gào rú, mà ngay cả vẫn giấu kín đang âm thầm thiên sinh chân quân cũng vọt ra. Hai người đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, nhưng vẫn là cản không nổi. Sau đó hai người tiểu thấy được một đoàn huyết vụ, hai người giật mình mở to hai mắt, tựa hồ không tin trước mắt chứng kiến một màn, thật giống như xuất hiện ảo giác, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong đem cái kia kiện kỳ quái pháp bảo trảo trong tay, tên kia toàn thân huyết quang tu sĩ biến thành huyết vụ, so huyết quang còn muốn sáng chói một ít. Cái này, đây là làm sao làm được? Tiên trận chân quân cùng tiên sinh chân quân nhịn không được nói ra. Hiện tại cũng không phải là chần chờ thời điểm. Trần Phong nói ra, thái ớt chi quang không ngừng ở trong huyết vụ quét tới quét lui, mỗi một lần đều bộc phát ra huyết hồng sắc hỏa hoa. Đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên, mặc dù bị đánh phát nổ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt sát, nhất là Trần Phong còn muốn phân ra một phần lực lượng đi trấn áp cái kia kiện kỳ quái pháp bảo. Không chạy thoát được đâu. Thiên trận chân quân nói xong một tòa pháp trận theo trong mắt bay ra, rất nhanh biến lớn, chấn đệ lại đang tại xung xung đột huyết vụ, mà thiên sinh chân quân phát ra thái ớt chi quang thì là cây quạt triển khai quét ngang, tiêu chứng kiến hai bó thần quang tạo động trong quá trình huyết vụ tại rất nhanh tan ra lấy. Oeng. Trần Phong trong miệng phun ra một đoàn chân hỏa, đem cuối cùng huyết vụ đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có đối phương trên người tàn phá chiến giáp. Một gã trung cấp thái ớt kim tiên cứ như vậy vẫn lạc, đưa tới sóng to gió lớn, những người khác nhau nhau đưa ánh mắt quét ngang đi qua, có kinh ngạc có hiếu kỳ, có ghen ghét có phẫn nộ, còn có nói không rõ hương vị. Tại phần đông dưới ánh mắt thiên trận chân quân vẫy tay một cái, chính mình đại trôi đi tới, trực tiếp đem mình cùng Trần Phong đại trận đều bao phủ, mà thiên sinh chân quân lại lần nữa giấu ở trong đại trận biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là làm sao làm được? Chân chờ một chút thiên trận chân quân hay là mở miệng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng có một kiện thần hồn loại hình cực phẩm thần khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phân ra đại bộ phận lực lượng đi trấn áp trong tay kỳ quái pháp bảo. Cực phẩm thần khí, thần hồn loại hình. Thiên trận chân quân cảm giác mình thừa nhận năng lực chính đang tiếp thụ khảo nghiệm, bất quá rất nhanh cũng minh bạch Trần Phong trước khi tại sao phải nói cái loại này lời nói rồi, cái kia xác thực không phải khoác lác, mà là tự tin. Thứ này cho ngươi. Trần Phong giương một tay lên sẽ đem cái kia kiện kỳ quái pháp bảo ném vào thiên trận chân quân trong đại trận. Đây chính là cực phẩm thần khí, ngươi tiểu hào phóng như vậy. Thiên trận chân quân có chút kinh ngạc đem pháp bảo cầm trong tay, mặc dù cái này pháp bảo chủ nhân bị Trần Phong đánh bại giết chết, nhưng cái này binh khí quả thật không tệ, thiên trận chân quân bản thân thực lực cũng không đột xuất, xác thực cũng cần loại này cấp bậc pháp bảo đến gia tăng chính mình nội tình. Bất quá chính mình cùng trưởng thiên ngoại trừ đến từ đồng nhất tộc bên ngoài cũng không có hắn quan hệ của hắn, nặng như vậy thứ đồ vật chính mình nhận lấy đến có chút trong nội tâm. Gây khó dễ a. Không có gì, trên người của ta còn có càng đồ tốt, cái này đồ vật đặt ở trên người của ta cũng chỉ là để đó mà thôi, căn bản không dùng được, còn không bằng giao cho những người khác, đem tác dụng lớn nhất hóa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong mặc dù nói được xinh đẹp, nhưng trong nội tâm đã trải qua một phen so đo, dù sao đây là một kiện cực phẩm thần khí, mặc dù so ra kem chấn hồn tháp đoạt phách chung như vậy tồn tại, nhưng cũng không phải bình thường thái ớt kim tiên có thể có được. Trần Phong sở dĩ đưa ra ngoài một phương diện là bởi vì chính mình xác thực không dùng đến, thứ hai tiểu là lúc này đầy thái ớt cuộc chiến thế cục đối với trường sinh nhất tộc có chút không ổn, vì để cho trường sinh nhất tộc chết ít điểm. Người, Trần Phong coi như là xuất ra thứ đồ vật làm công hiến đến rồi. Đương nhiên còn có tiểu là Trần Phong cũng muốn lôi kéo một ít trường sinh nhất tộc bên trong minh hiếu, tại Trần Phong xem ra thiên trận chân quân tiểu là không tệ lựa chọn. Tiểu tử này ngược lại là hào phóng, cực phẩm thần khí nói đưa ra ngoài tiểu đưa ra ngoài. vẫn giấu kín đang âm thầm thiên sinh chân quân âm thầm nói thầm lấy, có chút hâm mộ cũng có chút khó chịu. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí, ta vừa vặn cần một kiện như vậy pháp bảo. Thiên trận chân quân ha ha cười mang thứ đó thu, đồng thời cũng muốn về sau có cơ hội đền bù tổn thất thoáng một phát Trần Phong. Theo tiến vào mảnh không gian này, bắt đầu thiên trận chân quân một mực ở vào phòng thủ trạng thái, căn bản không có cùng đối với phương chính mặt tiếp xúc, ám sát giả ngược lại là giết chết không ít, nhưng chính thức trung cấp thái ớt kim tiên lại một cái đều không có tiêu diệt. Trần Phong xuất hiện làm cho thiên trận chân quân cảm xúc không ngừng phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu muốn Trần Phong ly khai cho tới bây giờ còn không có theo trong rung động khôi phục lại, thiên trận chân quân biết rõ chính mình xem nhìn lầm rồi, không chỉ là chính mình, tựu là những người khác cũng xem nhìn lầm rồi, không thấy được thái hoàng thiên mấy gia tu sĩ ánh mắt rất phức tạp ư? Bất quá rất nhanh thiên trận chân quân lại bắt đầu lo lắng, Trần Phong bề ngoài hiện ra như thế, nghịch thiên thực lực nhất định sẽ đưa tới thế lực đối địch trả thù, âm thầm ra tay là khẳng định, nói không chừng sẽ xuất động cao thủ lợi hại hơn đến bóp chết tên thiên tài này. Trước kia Trần Phong còn không phải thái ớt kim tiên vẫn còn không sao cả, giới hạn trong quy tắc rất nhiều thế lực đều không có đối với Trần Phong ra tay, thậm chí khi đó cũng không có đem Trần Phong như vậy tiểu nhân vật để ở trong lòng, nhưng là chờ Trần Phong tiến giai thái ớt chi cảnh về sau tình huống lại bất đồng, nhất là Trần Phong tại sơ cấp thái ớt chi cảnh thời điểm có thể vượt cấp chém giết cao đẳng tu sĩ, sở hữu thế lực đối địch đều cảm nhận được uy hiếp, cho nên thái hoàng thiên này một ít thực lực tu sĩ lộ ra ánh mắt không phải kinh hỉ cùng tán thưởng, càng nhiều nữa thì là ẩn tàng lên ác ý. Muốn đối với ta ra tay địch nhân nhiều lắm, tiêu nhìn đối phương có bản lĩnh hay không rồi, đây cũng là ta cùng nhau đi tới gặp chắc trở, tu hành con đường làm sao có thể thuận buồm xuôi gió. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xác thực như thế. Thiên trận chân quân chậm rãi nói ra, trong mắt vẻ lo lắng biến mất, lại mà thay vào chính là bình tĩnh ở chỗ sâu trong đốt đốt lên ngọn lửa. Quy 1 chương 2139, Thái ớt cuộc chiến 4. Đã ngươi có như thế pháp bảo, trước mắt cục diện có thể hóa giải rồi, không qua đối phương khẳng định đã có phòng bị, tiếp được còn cần hào hào so đo. Thiên trận chân quân chậm rãi nói ra. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần những người khác nguyện ý phối hợp là được rồi. Trần Phong rất nhanh nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng biết thủ đoạn của mình không ngừng bộc lộ ra đến, đối với mình mà nói cũng không phải chuyện tốt, phiền toái nhất định sẽ có rất nhiều, nhưng khó không phải một loại khích lệ cùng khiêu chiến đâu rồi. Trần Phong nghĩ đến chỉ cần mình có thể đi vào giai trung cấp thái ớt chi cảnh, dù là có cao cấp thái ớt kim tiên âm thầm đối với chính mình ra tay, mình cũng có thể ứng phó, chỉ có điều Trần Phong nhưng vẫn không có đụng chạm đến trung cấp thái ớt kim tiên cánh cửa. Những năm này nhìn như tiến bộ phi tốc, thời gian ngắn tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, nhưng là cùng những tu luyện kia 1 tỷ năm mấy chục ức năm lão cổ đồng so sánh với tiểu kém xa lắc. Thời gian dài tích lũy mới là vương đạo, thời gian ngắn bộc phát chỉ có thể co lại đoạn một ít thời gian mà thôi, nếu một mực bộc phát xuống dưới Trần Phong ngược lại cho rằng đây không phải chuyện tốt, mà là hủy diệt điểm báo. Ta muốn bọn hắn hội phối hợp. Thiên trận chân quân vừa cười vừa nói. Đã như vậy, trước tuyển chọn một phương minh hữu. Trần Phong nói xong ánh mắt lóe sáng, không ngừng quét ngang lấy, kỳ thật Trần Phong cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, phải biết rằng vô cực tiên vực một phương có được bát bộ phù đồ, thái hoàng thần bản như vậy cực phẩm thần khí cũng còn ở vào yếu thế, điều này nói rõ đối phương cũng có ngang nhau cấp bậc bảo vật, tiêu tính toán Trần Phong xuất ra đoạn phách trùng cũng không có tất thắng nắm chắc, đương nhiên điều này cần kế hoạch, nếu kế hoạch tốt rồi, lại tiêu diệt đối phương ấy. Người, thế cục tiểu sẽ cải biến rồi. Ta đến cùng bát bộ thiên tu sĩ liên lạc thoáng một phát. Thiên trận chân quân cơ hồ không có cân nhắc tiểu nói ra. Tại cái không gian này trong bát bộ thiên cùng trường sinh thiên xem như minh hữu, đâu xuất thiên cắt tưởng thiên cùng trường sinh thiên quan hệ bình thường, thái hoàng thiên tử là thiên cùng trường sinh thiên từng có quan hệ, đổi lại địa phương khác nói không chừng song phương sẽ chém giết, còn lại còn có hỗn độn không gian vài tên tu sĩ, trừ lần đó ra còn có mấy người Trần Phong cũng không biết lai lịch, dù sao vô cực tiên vực quá lớn, ngoại trừ chư thiên giới hỗn độn không gian bên ngoài còn có hắn thực lực của hắn, chỉ có một chỗ chư thiên giới, nhưng là không chỉ một chỗ hỗn độn không gian, nói sau còn có một chút cường đại tán tu. Rất nhanh một cái tiểu hình pháp trận rất nhanh trôi nổi tới, một cái xuyên thẳng qua liền tiến vào thiên trận chân quân trong đại trận, ánh sáng lóe lên, một gã huy phong lẫm lẫm đại hán cầm trong tay long thương xuất hiện tại trước mặt hai người, Trần Phong từ đối phương trên người cảm nhận được bạo tạc giống như trùng kích lực. Đây là thần khôi chiến đế, đây là Trường Thiên. Thiên trận chân quân đơn giản giới thiệu thoáng một phát. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, tuổi trẻ tài cao, không tệ không tệ, ta đã từng cùng phụ thân của ngươi Vô Nhai có chút giao tình, không nghĩ tới con của hắn đều phát triển đến nước này rồi. Thần khôi chiến đế vừa cười vừa nói, xem là hào sảng đại khí chi nhân. Kỳ thật thần khôi chiến đế cũng tại trong lòng cảm khái, nói thần khôi chiến đế thời gian tu luyện so Vô Nhai còn muốn trưởng, nhưng là về sau lại bị Vô Nhai vung xa xa, mà bây giờ Vô Nhai nhi tử, Trường Thiên cái này người tu luyện trăm vạn năm nho nhỏ hậu bối, vậy mà cũng đã đến cùng chính mình không sai biệt lắm cảnh giới, cái này không thể không làm cho thần khôi chiến đế thở dài trong lòng, thật giống như chính mình mấy chục ức năm thời gian không duyên cớ vượt qua bình thường, hơn nữa nhìn Trường Thiên thế chính kình, không thể nói trước rất nhanh muốn vượt qua chính mình rồi. Bái kiến tiền bối. Nghe được đối phương nói lên phụ thân của mình, Trần Phong đương nhiên sẽ không làm dáng, lập tức cung kính hành lễ, tỏ vẻ đối với tiền bối tôn kính. Trên thực tế những tu luyện này mấy chục ức năm lão cổ đồng cũng xác thực so Trần Phong lớn hơn quá nhiều. Ha ha ha, không tệ không tệ. Chứng kiến Trần Phong thái độ thần khôi chiến đế càng thêm thỏa mãn, khen ngợi Trần Phong vài câu về sau ngay lập tức tiến nhập chính đề. Dù sao hiện tại cũng không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Ta mặc dù không chế bát bộ phù đồ, nhưng là đối phương cũng có vài món rất lợi hại cực phẩm thần khí. Trước khi chúng ta giúp nhau liều trang mấy lần, coi như là cân sức ngang tài, chỉ là không biết trên người của ngươi cái tiêu kiện thần khí có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Thần khôi chiến đế nhìn về phía Trần Phong, đã ý định hành động tiểu muốn đem tình huống hiểu rõ tinh tường, mới có thể làm lựa chọn. Nếu ta toàn lực thôi phát có thể trực tiếp miểu sát bình thường trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong chậm rãi nói ra. Thần khôi chiến đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không tin. Kỳ thật Trần Phong nói như vậy cũng là vì tăng cường đối phương tin tưởng, lại để cho những người lựa chọn này ủng hộ chính mình. Đương nhiên Trần Phong nói lời này vẫn còn có chút bảo thủ, bởi vì đoạt phách trung uy lực có thể không chỉ như Trần Phong nói như vậy, nếu Trần Phong nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như thiêu đốt một ít bổn nguyên chi lực dưới tình huống, tựu là như thần khôi chiến đế như vậy tu luyện mấy chục ức năm lão cổ đồng cũng không chịu được nổi. Đương nhiên, Trần Phong cũng tin tưởng những lão ngoan đồng này khẳng định cũng có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ngươi có thể thúc giục mấy lần? Thần khôi chiến đế nghĩ nghĩ lại lần nữa hỏi. 5 lần. Trần Phong rất dứt khoát nói. Không sai biệt lắm, nếu có thể tiêu diệt đối phương 4-5 người, dù cho không thể thủ thắng cũng có thể đem thiên bình san bằng. Chiến nón trụ chiến đế vừa cười vừa nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ sợ những người khác không xuất lực. Thiên trận chân quân tại vừa nói. Không được phép bọn hắn không xuất lực. Thần khôi chiến đế cười lạnh một tiếng. Thử dương chân quân, các ngươi thấy thế nào? Sau đó thần khôi chiến đế cùng tu sĩ khác câu thông, mọi người giúp nhau tầm đó thần niệm trao đổi, lập tức tiểu có kết quả. Không có vấn đề, nhưng cần muốn hảo hảo kế hoạch thoáng một phát, Trường Thiên tiểu hữu trước khi bại lộ thần hồn pháp bảo, đối phương nhất định sẽ có chuẩn bị. Thái Hoàng Tiên tu sĩ thủ trước khi nói ra. Hắc, nếu không chiêu thần kỳ, trận này chiến đấu còn có đánh, đối phương nhân số chiếm ưu, tiếp tục xuống dưới chịu thiệt hay là chúng ta, bất quá như thế nào tập kích còn cần một cái hoàn mỹ chương trình. Thử La Tiên tu sĩ cũng biểu đạt ý kiến. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta mọi người liên thủ mở đường nghiệm hộ Trường Thiên tiểu hữu, một khi Trường Thiên tiểu hữu thi triển thần khí công kích, chúng ta tiểu toàn lực đối kịp. Hắc, ngươi nói dễ dàng như vậy, đây không phải đem Trường Thiên phóng tại trên lửa được à? Nghe được có người như vậy đề nghị, Thiên trận chân quân lập tức tiểu lạnh cười. Đối phương cũng không phải ăn chay, sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta công kích, kỳ thật vừa rồi Hắc Viêm đạo hữu đề nghị hay là không tệ, chúng ta tại đây cũng có mấy vị trận pháp đại gia, chỉ cần sớm bố trí tốt pháp trận thủ hộ Trường Thiên, có lẽ còn không có vấn đề, còn nữa nói, thực phẩm thần khí tiến hành công kích từ xa có lẽ cũng không có vấn đề a. Công kích từ xa khẳng định không có vấn đề, nhưng là tại đây đại trận quá nhiều, năng lượng hỗn loạn, nhất định sẽ ảnh hưởng thần khí uy lực, hay là tới gần chút nữa so sánh tốt. Kỳ thật ta có một không tệ đề nghị, Trường Thiên tiểu tử mặc dù thực lực không tệ nhưng dù sao cảnh giới thấp chút, không cách nào phát huy ra thần khí uy lực, không bằng chúng ta tìm người đi ra cùng Trường Thiên tiểu hữu liên thủ khống chế cái kia kiện cực phẩm thần khí, bởi như vậy đánh chết đối phương tiểu không có vấn đề rồi. Ngươi đánh chính là tốt bản tính, ta xem trong tay ngươi bảo vật không tệ, chúng ta liên thủ tế luyện như thế nào? Ta chỉ là một cái đề nghị mà thôi, thành cùng không thành còn cần thảo luận, đạo hữu dù thế nào nóng nảy. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là thần niệm trao đổi vô cùng nhanh, mà Trần Phong chỉ là lắng nghe cũng không có biểu đạt ý kiến, ai cũng không biết Trần Phong đang suy nghĩ gì, những người này tựa hồ lại không để ý đến Trần Phong ý kiến. Kỳ thật nghe những người này nói chuyện với nhau, Trần Phong cũng là trong nội tâm cười lạnh, rất rõ ràng đại bộ phận chi nhân là muốn đem mình xa vào đến địa phương nguy hiểm, trước khi chính mình biểu hiện ra lực lượng đã làm cho đối phương cảm thấy đề phòng, muốn tìm cơ hội tiêu diệt chính mình, cho nên Trần Phong cũng không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh đối mặt đây hết thảy, kỳ thật nhưng trong lòng tại trải vớt lấy những người này nói chuyện với nhau bộc lộ ra đến tin tức, mặc dù chỉ là đơn giản trao đổi nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được người nào đối với chính mình có ý. Trường Thiên đạo hữu, ngươi có ý kiến gì? Một phen đàm luận về sau rốt cục có người chú ý tới Trần Phong, vẫn là Thái Hoàng Thiên tu sĩ hỏi thăm, sau đó những người khác tiểu đều an tĩnh lại, chờ Trần Phong trả lời. Ta không có gì tốt ý kiến, hay là các vị tiền bối thương lượng a? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt, đợi chút nữa thương lượng tốt ngươi chấp được thì được rồi. Thái Hoàng Thiên tử Dương Trần Quân nói ra. Chỉ có điều không đợi những người này trao đổi ra kết quả, cục diện lại phát sinh biến hóa. Thiên Đế Tiên Vực một phương đã phát động ra trước nay chưa có hung manh thế công, cơ hồ sở hữu đại trận điên cuồng đối với Vô Cực Tiên Vực một phương va chạm đi qua. Trong sợ hai tuột cùng Vô Cực Tiên Vực một phương phòng tuyến vỡ ra xuất hiện vết dạng, liên tiếp vài tòa đại trận bị xé nát về sau mọi người không còn có tâm tư đi chú ý sự tình khác rồi, chỉ có thể toàn lực thúc dục pháp trận phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Đối phương đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Thiên Trận Chân Quân lắp bắp kinh hãi, lập tức toàn lực vận chuyển đại trận, lại như cũ cảm giác áp lực cực lớn, có chút không kiên trì nổi cảm giác. Chỉ là chết một gã trung cấp thái ớt kim tiên, không đến mức như vậy đi. Trần Phong cổ quái nói. Ai biết được, có lẽ là đối phương đến giúp binh đi à nhà, cũng có khả năng là cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới mạo muội phát động công kích, ngươi cẩn thận một ít, nói không chừng đối phương sẽ đối với ngươi ra tay. Thiên Trận Chân Quân nói ra. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong vừa cười vừa nói, trên người mình không chỉ lại đoạt phách trung, còn có chấn hồn tháp, huống chi Trần Phong tu luyện chấn hồn chú thuật, tiểu là không dựa vào cái này hai kiện thần khí, Trần Phong thần hồn trình độ chắc chắn cũng vượt qua đại đa số trung cấp thái ớt kim tiền, về sau hai kiện thần khí chỉ là làm Trần Phong nhiều hơn hai chủng thần hồn công kích phương thức mà thôi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Trận Chân Quân cũng không nói gì thêm, loại này cục diện bên trong mình có thể không có thể kiên trì xuống đều là một vấn đề, chỉ sợ cũng không có dư thừa lực lượng đi trợ giúp Trường Thiên, hơn nữa Trường Thiên thực lực cũng không lần với mình. Oeng, oeng, oeng, oeng. Hàng trăm hàng ngàn các loại sát phạt đại trận tiểu thật giống từng tòa hư ảo thần sơn hung mãnh xông tới tới, nhưng lại có đại lượng ám sát giả cả đàn cả lũ sen kẽ tại đại trận tầm đó, càng có vô số năng lượng pháo liên tiếp oanh kích, sóng to gió lớn, hủy thiên diệt địa đã không thể hình dung tình huống trước mắt rồi, loại công kích này thế có thể nhẹ nhõm xé nát một phương vũ trụ. Tướng so với đối phương chỉnh tề đội ngũ, Vô Cực Tiên Vực cũng có chút rơi xuống hạ phong rồi, mặc dù một cái thực lực không rơi xuống đối phương, nhưng là không đoàn kết ta. Trần Phong thở dài trong lòng, đồng thời cũng thúc giục năng lượng pháo tiến hành công kích. Trần Phong đạn năng lượng chỉ dùng để hủy diệt thần lôi luyện chế mà thành, so Thiên Đế Tiên Vực năng lượng pháo uy lực muốn cường ra mấy lần, cho nên Trần Phong bên này năng lượng pháo gào thét làm đối thủ đình chỉ tiến lên bộ pháp, ngược lại là làm cho Thiên Trận Chân Quân thở dài một hơi. Ngươi nơi nào đến loại này đạn năng lượng? Thiên Trận Chân Quân có chút kinh ngạc, loại này cấp bậc đạn năng lượng chính mình mặc dù cũng có một ít, nhưng loại này đại lượng sử dụng tựu là tự mình cũng dùng không nổi a, hơn nữa Trần Phong lấy ra đạn năng lượng rõ ràng ẩn chứa phẩm chất rất cao hủy diệt chi lực, có một loại hủy diệt ngọn nguồn cảm giác. Ta đi hỗn độn không gian hủy diệt ngọn nguồn. Trần Phong tùy ý nói, nguyên lai là như vậy. Thiên trận chân quân đã minh bạch, bất quá nhìn xem liên tục không ngừng đạn năng lượng một mực không ngừng oanh kích hay là cảm giác có chút đau lòng. Nhiều như vậy năng lượng nếu cho mình dùng để tiểu xây dựng trận thật tốt ta, đáng tiếc cứ như vậy lãng phí mất. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút đau lòng, theo tiến vào tại đây bắt đầu mình đã tiêu hao quá nhiều đạn năng lượng, hủy diệt thần lôi trên người mình đương nhiên còn có rất nhiều, nhưng là luyện chế về sau đạn năng lượng lại không có bao nhiêu rồi. Trước khi tiêu hao hết đạn năng lượng nếu phóng tại địa phương khác tiểu là hủy diệt một phương cánh mạng đại thế giới cũng là dễ dàng, nhưng là nhưng bây giờ chỉ có thể ngăn cản được công kích của đối thủ thế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đối phương loại này thế công chắc có lẽ không tiếp tục thật lâu. Thiên trận chân quân nói ra. Không đúng, đối phương xác thực có viện binh đến rồi, ta cảm nhận được vài luồng mới khí tức, rất cường đại, cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa trừ lần đó ra tựa hồ còn có một đoàn làm cho ta cảm thấy kinh hãi năng lượng khu vực, đây là có chuyện gì? Trần Phong nói xong sắc mặt tiểu ngưng trọng, hơn nữa dị thường khó coi. Ngươi nhìn thấy gì? Thiên trận chân quân liền vội vàng hỏi, dù sao Trần Phong đồng thuật hay là rất cao minh đâu. Ta muốn chúng ta muốn thất bại, làm tốt ly khai chuẩn bị đi. Trần Phong chậm rãi nói ra. Có ý tứ gì? Thiên trận chân quân có chút giật mình. Ta nhìn thấy một tòa năng lượng tháo, rất lợi hại năng lượng tháo, ta chưa từng có bái kiến năng lượng tháo. Trần Phong lúc nói lời này ra đầu có chút run lên, đồng thời hai mắt càng thêm sáng ngời rồi, tại Trần Phong trong tầm mắt từng tòa đại trận cũng bắt đầu trở nên trong suốt, thậm chí Trần Phong ánh mắt có thể vượt qua đại trận, một mảnh kia làm cho Trần Phong cảm thấy kinh hãi khu vực cũng càng ngày càng rõ ràng. Một tòa tạo hình cổ quái năng lượng pháo xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, cùng mặt khác năng lượng pháo kim loại sáng bóng không cần, cái này tòa năng lượng pháo thậm chí có một loại ngọc chất cốt chất cảm giác, thậm chí còn có huyết nục khí tức, là trọng yếu hơn là Trần Phong cảm nhận được cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng. Đó là dùng cao cấp thái ớt kim tiên thi cốt chế tạo năng lượng pháo. Hắc. Cái này có ý tứ rồi, hai vị tiền bối, các ngươi nói muốn hay không thông trí những người khác? Trần Phong cắn răng nói ra, bắt đầu âm thầm bố trí đào tẩu thủ đoạn, mặc dù Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này năng lượng pháo, nhưng là Trần Phong bản năng tựu cảm nhận được nguy hiểm. Loại này không biết lực lượng cường đại trước khi hay là tạm thời ly khai so sánh tốt. Vậy sao? Là loại này năng lượng tháo, cái này thật đúng là không ổn rồi. Mau mau ly khai tại đây. Ta đã thấy loại này năng lượng tháo, một kích phía dưới một khóa siêu đại kiểu tinh cầu đều hóa thành mảnh vỡ, một gã cường đại trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Đây không phải chúng ta có thể ngăn cản, tự là có đại trận cũng không được. Đối phương có loại này ghế sofa lợi khí vì cái gì ngay từ đầu không lấy ra? Thiên trận chân quân có chút kinh sợ. Đối với thiên trận chân quân phản ứng Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà bái kiến loại này năng lượng tháo. Loại này cùng năng lượng pháo chuẩn bị thời gian rất dài, chúng ta nhanh lên lui về phía sau. Thiên trận chân quân nói xong thúc giục đại trận bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đương nhiên cũng không có như vậy rõ ràng, làm cho người xem tiểu thật giống ngăn cản không nổi công kích rồi sau đó lui. Bỏ qua đại trận, ly khai cái không gian này còn không có vấn đề, chỉ là có chút đáng tiếc. Trần Phong âm thầm cảm ứng thoáng một phát biết rõ ly khai cái không gian này còn không có vấn đề. Chờ một chút, lại chờ một chút, cái này tòa đại trận cũng không thể mất đi, bất quá nguy hiểm trước khi trưởng thiên ngươi có thể nên rời đi trước, loại này năng lượng pháo không phải chúng ta có thể chống lại. Thiên trận chân quân nói ra, đồng thời vẫn giấu kín tại trong đại trận. Thiên sinh chân quân cũng hiện ra thân hình, thần sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng ra tay giúp trợ thiên trận chân quân bố trí pháp trận. Đồng thời thiên trận chân quân cũng âm thầm thông chi thần khôi chiến đế, dù sao cũng là nhiều năm lão cổ đồng, nhận được tin tức về sau bất động thanh sắc, chậm rãi lui về phía sau trong quá trình cũng làm khá hơn một chút thủ đoạn. Rốt cục đối phương năng lượng pháo phát ra đợt công kích thứ nhất, tiêu chứng kiến một nhún trướng mắt thần quang kích xạ mà ra, cái này một nhún thần quang khoảng chừng vài dặm phẩm chất, nhẹ nhõm xuyên thủng hai tòa đại trận, cuối cùng ầm ầm nổ tung, thứ ba tòa đại trận bị xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một gã trung cấp thái ớt kim tiên kêu thảm bay ra đến, thân thể nghiền nát hủy diệt, chỉ còn lại có một đoàn thần hồn, mà trước khi bị xuyên thấu hai tòa đại trận cũng bắt đầu giải thể. Cái gì? Mặc dù đoán được đối phương năng lượng phá uy lực, nhưng là chờ tận mắt thấy về sau Trần Phong vẫn còn có chút khiếp sợ, dựa theo loại công kích này độ mạnh yếu, chỉ sợ không dùng được vài cái vô cực tiên vực một phương trận thế sẽ bị phá hủy rồi. Ầm ầm. Năng lượng pháo chi hậu tiên đế tiên vực đại trận thừa cơ để lên đến, nhất cổ tác khí đánh bay hai tòa đại trận. Mọi người ổn định, đối phương năng lượng pháo khẳng định không thể liên tục công kích. Tử Dương chân quân đại gọi, vừa rồi thì có một tòa Thái Hoàng Thiên đại trận bị xé nát rồi, về phần tên kia bị tạc toái tu sĩ thì là một gã tán tu. Đương nhiên tại đây nói tán tu cũng có chính mình khổng lồ tánh mạng khu vực, dù sao cũng là thái ớt kim tiên, tùy tiện tìm phiến tinh không thành lập môn phái phồn diễn gia tộc đều là chuyện dễ dàng, chỉ là cùng chư thiên giới như vậy có được cổ lão địa ngục cường đại thế lực tiểu không cách nào so sánh được rồi. Vâng. Thứ hai bó thần quang xuất hiện, lúc này đây công kích phương thức có chút bất đồng, thần quang xuất hiện về sau tiểu thật giống cự kiếm nhất giống như mạnh mà quét ngang, lại đều biết tòa đại trận bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng thoáng một phát nổ tung. Khoảng chừng hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi bị nuốt hết. Lúc này thời điểm vô cực tiên vực một phương trận doanh đã bắt đầu hỗn loạn, chỉ tiếp vốn ngay tại đối phương áp chế phía dưới liên tiếp lui về phía sau, hiện tại lại bị năng lượng pháo đánh kích, đã có người bắt đầu thi triển thủ đoạn chuẩn bị ly khai tại đây rồi. Không tốt, không gian bị phong tỏa rồi, đối phương sớm có chuẩn bị. Một người lại gọi, sắc mặt khó coi, người này tu sĩ cũng không lui lại, chứng kiến thế cục không ổn quay người tiểu phải ly khai, sự tình bất quá lại đã thất bại. Các vị, không muốn nghĩ đến thoát đi, hay là dốc sức liều mạng a? Thần khôi chiến đế lớn tiếng nói. Bát bộ phù đồ tại bát bộ thiên tu sĩ thúc dục phía dưới tiểu thật giống một tòa khổng lồ sơn thần tách ra quang mang chói mắt, hào quang ngưng tụ thành thực chất, coi như màu đen lưu thủy một bộ mang tất cả trùng kích, lại đem thiên đế tiên vực xông lại một tòa đại trận phá hủy. Một màn này làm cho vô cực tiên vực một phương sĩ khí đại chấn, bối rối cục diện hơi chút hình thành đi một tí. Vô Sau đó Thái Hoàng Thiên Thái Hoàng Thần Bản cũng đi theo bộc phát, một đoàn kim sắc năng lượng nổ tung, hướng bốn phía trải ra, rất nhanh tiểu chiếm cứ một khu vực, tại pháp trận vây công phía dưới lù lù bất động. Ai? Không biết Trường Sinh Tháp lúc nào có thể khôi phục lại. Thiên Trận Chân Quân nói xong nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Trường Sinh Tháp bây giờ không có ở đây trên người của ta, bất quá căn cứ suy đoán của ta có lẽ khôi phục không sai biệt lắm. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong đã rất lâu không có Trường Sinh Tháp tin tức, phải biết rằng Trường Sinh Tháp thế nhưng mà Trần Phong sớm nhất buồn mạng pháp bảo, song phương tầm đó một mực loang thoang có một loại liên hệ, chỉ là về sau theo Trần Phong thực lực tăng lên, lại vẫn đang không cách nào xác định Trường Sinh Tháp đi nơi nào, Trần Phong chỉ là biết đạo Trường Sinh Tháp bình yên vô sự tồn tại, điểm này như vậy đủ rồi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thiên Trận Chân Quân thở dài trong lòng một tiếng, rất rõ ràng Trần Phong cũng không biết Trường Sinh Tháp tình huống hiện tại, như vậy chính mình những người này thì càng thêm tìm không thấy rồi. Vâng. Mặc dù vô cực tiên vực buộc phát làm cho lui về phía sau thế cục hơi chậm lại, nhưng là loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu tiểu hỏng mất, đối phương năng lượng pháo liên tục gào thét, năng lượng chùm tia sáng hoàn toàn biến thành đạn năng lượng uy lực so với trước nhược đi một tí, nhưng mỗi một lần nổ tung thực sự có thể xé nát một tòa pháp trận, một phen công kích về sau vô cực tiên vực lại có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bị tạc thành trọng thương. Liên thủ lao ra à, các ngươi đi trước, chúng ta Thái Hoàng Thiên cùng Bát Bộ Thiên Lưu lại ngăn cản vừa đỡ. Lúc này thời điểm Tử Dương Chân Quân bỗng nhiên cao giọng nói ra. Rất rõ ràng tan tác cục diện đã không cải biến được, đã như vậy vậy thì nhanh lên ly khai à, bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Tử Dương Chân Quân có thể nói ra lời này, thời khắc mấu chốt động thân mà ra, bất kể thế nào nói điểm này thắng được những người khác hảo cảm. Hắc, vậy cũng là thu mua nhân tâm đi à nha. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì vậy thúc dục không gian trận bàn, quả nhiên tại đây không gian bị giam cầm phong tỏa, bất quá Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim có chút lắc lư, cũng cảm giác giam cầm không gian trở nên buông lỏng. Là trung cấp thái ớt kim tiên thủ đoạn, tinh thông không gian chi thuật, ta như thế nào cảm giác là vị mặt tiên vực thủ đoạn. Trần Phong có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Trần Phong cùng Thiên Minh Tử từng có một thời gian ngắn hợp tác, đối âm mặt tiên vực bao nhiêu có chút hiểu rõ. Muốn là nói như vậy chỉ sợ sẽ có một ít người chết ở chỗ này. Trần Phong nói ra. Tại Trần Phong xem ra chính mình là có thể ly khai, Thái Hoàng Thiên cùng Bát Bộ Thiên có cực phẩm thần khí tọa chấn, có lẽ cũng không có vấn đề, những người khác tiểu xem vật khí. Là vị mặt tiên vực thủ đoạn. Lúc này thời điểm tiểu liên thiên trận chân quân cũng phát giác đến rồi. Vâng. Lúc này thời điểm liên tiếp ba quả đạn năng lượng đối với Trần Phong chỗ khu vực anh kích tới, có thể nói bởi vì Trần Phong trước khi dẫn đầu phát giác nguyên nhân, Thiên Trận Chân Quân thúc dục đại trận chậm rãi lui về phía sau, tại vô cực tiên vực trận doanh trong hẳn là an toàn nhất một phương, ai biết đối phương hay là nhìn chằm chằm đi lên. Hướng về phía chúng ta tới rồi. Trần Phong cười lạnh, đồng dạng thúc dục năng lượng pháo đem bay tới đạn năng lượng đánh rơi xuống. Nhưng là rất nhanh một cỗ cường hạn thần hồn chấn động quét ngang đi qua, Thiên Trận Chân Quân cùng Thiên Sinh Chân Quân lập tức há mồm thổ huyết, chỉ có Trần Phong bình yên vô sự, bất quá Trần Phong cũng là dị thường giận mình. Không nghĩ tới đối phương vậy mà phạm vi lớn thi triển thần hồn công kích chi thuật, là tối trọng yếu nhất một điểm là vừa mới thần hồn chi lực là này tòa huyết nục cùng bạch cốt kiến tạo năng lượng pháo phát ra. Năng lượng pháo cũng có thể tiến hành thần hồn công kích ấy ư? Đúng rồi, cái này là cao cấp thái ớt kim tiên thi cốt huyết nục luyện chế, đã có loại thủ đoạn này, thi triển thần hồn công kích cũng không coi vào đâu rồi, bất quá bởi như vậy chỉ sợ tổn thương hội bị lớn. Trần Phong nói xong hơi chút thúc động lúc nick trấn hồn tháp, một cỗ thần khí chi uy rơi vào thiên trận chân quân cùng thiên sinh chân quân trên người, vốn hai vị này tiểu tu luyện trấn hồn chú thuật, trước khi thương thế cũng không trọng. Hiện tại đã nhận được chấn hồn tháp lực lượng về sau lập tức hồi phục xong. Quy 1 chương 2140, Thái Ức cuộc chiến năm. Kỳ thật mà ngay cả Quang Minh Thánh Vương cũng thật không ngờ mình ở toàn lực bung ra sở hữu lực lượng về sau vậy mà đột phá, mặc dù còn không có tiến vào cao cấp Thái Ức chi cảnh, nhưng lại một cước đá nát ngăn tại trước mặt một đạo đại môn, chỉ cần tiếp được tìm thời gian luận dưỡng một phen, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên mấy lần, đến lúc đó lại đối mặt Trần Phong đối thủ như vậy, nhẹ nhõm tiểu có thể giải quyết, bất quá bây giờ còn là cần phí một ít công phu. Muốn nói trước khi Quang Minh Thánh Vương còn không có chiến bại Trần Phong tin tưởng, hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến có thể hay không chém giết Trần Phong rồi. Cái này là lực lượng đột biến mang đến biến hóa. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong ánh mắt lập lòe, cái kia vài tên Quang Minh cự nhân tình huống đều hiện ra tại Trần Phong trong hai mắt, mỗi một gã Quang Minh cự nhân trong mắt đều có một quả lóe ra bạch quang hạt châu tại bay vút lên lấy, chỉ là liếc Trần Phong tựu nhận ra đây là Quang Minh Nguyên Châu. Thằng này là Quang Minh Thánh thể, hiện tại lại dùng Quang Minh Nguyên Châu diễn biến phân thân, quả thực tiểu là hoàn mỹ dung hợp, lần này tiểu khó đối phó rồi, nếu mặc cho đối phương như vậy vận dưỡng xuống dưới, cái này từng cái Quang Minh Nguyên Châu biến thành phân thân đều có thể có được Quang Minh Thánh Vương ít nhất 3 thành sức chiến đấu. Trần Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu hỗn loạn, bắt đầu nghĩ biện pháp ứng đối trước mắt của diện. Kỳ thật Trần Phong cũng có một ít cường đại thủ đoạn, nói thí dụ như vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, 9 căn thần đinh đều xuất hiện, tựa là Quang Minh Thánh Vương càng lợi hại vài lần cũng là bị Trần Phong hành hung phần, lại hoặc là thúc dục nước phiên, chỉ cần lay động thoáng một phát cái này hỗn độn pháp bảo, Quang Minh Thánh Vương nói không chừng cũng muốn thúc thủ chịu trói, chỉ có điều cái này hỗn độn pháp bảo Trần Phong là chơi đùa không thể lấy ra, về phần Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh bây giờ còn đang tánh mạng chi địa, Trần Phong ngược lại là có thể điều động, chỉ là Trần Phong nghĩ hay là không đánh tính toán vận dụng, nếu mặt đối với Quang Minh Thánh Vương như vậy tu sĩ tiểu điều động Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh bảo vệ tánh mạng, như vậy về sau đâu rồi, gặp được cao cấp thái ớt kim tiên làm sao bây giờ, gặp được mặt khác đồng dạng lợi hại tu sĩ lại thế nào xử lý đâu rồi, đương nhiên, còn một điều tiểu là tánh mạng chi địa tình cảnh hiện tại cũng không phải quá tốt. Nếu Trần Phong lấy đi thần đinh, nhất định sẽ có đại lượng tu sĩ tiến vào tánh mạng chi địa trắng trợn phá hư, đây cũng không phải là Trần Phong muốn xem đến. Vâng. Chỉ có thể hết sức đấu một trận rồi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, những năm này tích lũy tu vi đạt đến mấy ngàn vạn năm, không có thể tiểu không làm gì được đối phương. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, hủy diệt đại đạo trong đồng dạng cũng có 4 gã hủy diệt cự nhân đi ra, sau đó tiểu chứng kiến một mảnh dài hẹp pháp tắc coi như giao long tại hủy diệt đại đạo trong hiện hiện. Theo những pháp tắc này xuất hiện, cái này 4 gã hủy diệt cự nhân cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Sát lục pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, tà ác pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, kịch độc pháp tắc, tịch diệt pháp tắc nhau nhau tại hủy diệt đại đạo trong hiện hiện. Chỉ có điều những pháp tắc này mặc dù phần đông xem hoa mắt, nhưng là Trần Phong lại biết còn không có đạt tới hoàn mỹ dung hợp tình trạng, đúc thành đi ra hủy diệt cự nhân hay là so ra kém đối phương quang minh cự nhân, hay là không đủ a? Đã như vậy ta tiểu hơn nữa một ít thủ đoạn. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tiểu chứng kiến cái kia 4 gã hủy diệt cự người khí tức trên thân bỗng nhiên càng thêm tràn đầy, hoàn mỹ đen kịt chiến giáp rất nhanh hiện hiện, ở chỗ sâu trong ẩn ẩn còn có huyết quang hiện hiện, lại nhìn kỹ rồi lại có các loại phù văn tại du động, trường sinh chiến giáp kiểu dáng, nhưng là phát ra nhưng lại hủy diệt khí tức. Trường sinh cùng hủy diệt cùng tồn tại, đây là một loại rất quỷ dị tồn tại. Hơn nữa mỗi một gã hủy diệt cự nhân trong tay đều cầm một kiện binh khí, vậy mà tất cả đều là cực phẩm thần khí, bởi như vậy đã có thần khí chi uy gia trì, 4 gã hủy diệt cự nhân rốt cục có thể cùng quang minh cự nhân chống lại rồi. Vốn cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay quang minh thánh vương nụ cười trên mặt cũng đọc lại, có chút khó tin nhìn xem Trần Phong. Làm sao có thể, thằng này tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thần khí? Quang minh thánh vương trong nội tâm bắt đầu gào thét. Chính mình ngưng kết đi ra quang minh cự nhân sắc thực rất cường, trong tay quang minh thánh kiếm cũng đến gần vô hạn cực phẩm thần khí uy năng rồi, thậm chí có lây cực phẩm thần khí lực công kích, nhưng là cùng hủy diệt cự nhân trong tay cực phẩm thần khí vừa so sánh với tiểu kém xa lắc, không phải là cực phẩm thần khí, hơn nữa cũng không tệ lắm cực phẩm thần khí. Bốn kiện trường kiếm, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, đất bốn loại thuộc tính, đều là cực phẩm thần khí, mặc dù nói so ra kém liêm đao tan vỡ, nhưng ở cực phẩm thần khí trong coi như là trung đẳng tồn tại, đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là đồ tốt, nhưng đối với Trần Phong mà nói rồi lại không coi vào đâu. Thậm chí Trần Phong chỉ là đơn giản luyện hóa thoáng một phát, căn bản cũng không có tinh lực cùng thời gian đi sử dụng, Trần Phong thậm chí nghĩ đến đưa cho trường sinh nhất tộc tu sĩ sử dụng, bất quá hiện tại lấy ra lại làm cho Trần Phong chỉnh thể khí thế tăng lên một mạng lớn. Trường kiếm vốn chính là lực công kích rất mạnh binh khí, lúc này bốn thanh kiếm tại hủy diệt cự nhân trong tay tản mát ra trùng thiên kiếm khí. Như là đã đến trình độ này, Trần Phong cũng không muốn lại đã chờ đợi, vì vậy huy động liêm đao tan vỡ, chỉ là một bước đã đến quang minh thánh vương trước mặt, mang theo vừa mới bước lên khí thế một liêm đao phách chạm xuống dưới. Tại quang minh thánh vương trong mắt toàn bộ thế giới quang minh đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh cấp tốc tới gần màu đen liêm đao. Tâm thần bị đoạt. Không tốt. Quang minh thánh vương lập tức đã biết rõ chính mình bởi vì bốn kiện thần kiếm xuất hiện làm cho tâm thần nhận lấy ảnh hưởng, mà Trần Phong thì là kỳ thật sung túc, cho nên một cái đối mặt còn không có chính thức tiếp xúc chính mình tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Vâng. Mặc dù như thế, quang minh thánh kiếm hay là chắn trước mặt, lại lần nữa cùng liêm đao phát sinh va chạm, vì vậy quang minh thánh vương tiểu liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, chính mình vừa mới đột phá, đúng là thực lực lên nhanh thời điểm, như thế nào sẽ bị đối phương đánh lui đấy? Trần Phong còn muốn tiến lên, đã bị cái kia 4 gã quang minh cự nhân chặn, nói cái này 4 gã quang minh cự nhân sát thực rất cường, do quang minh nguyên châu làm cơ sở, hơn nữa trên người chiến giáp cùng binh khí trong tay, 4 đánh 1 hoàn toàn có thể cuốn lấy Trần Phong, bất quá Trần Phong căn bản không có để ý tới đối phương, bởi vì hủy diệt cự nhân cầm trong tay trường kiếm đã giết đã đến. Oeng, oeng, oeng, oeng. Lúc này đây va chạm sinh ra càng chấn động lớn, liền những thứ khác chiến trường đều nhận lấy ảnh hưởng, mấy chục tên trung cấp thái ớt kim tiên đều trong hư không ngã xuống đi ra. Trên trăm tên sơ cấp thái ớt kim tiên tiểu thật giống người bù nhìn gặp hơn 10 cấp cụ phong, nhao nhao bị quét phi. Thậm chí liền cứng rắn đại địa cũng bắt đầu rách nát rồi, bởi vì hai người giao thủ, cả cái cự đại chiến trường đều bị chấn động rồi. Nhanh ly khai tại đây. Chẳng lẽ là cao cấp thái ớt kim tiên tham dự vào? Không đúng, là trung cấp thái ớt kim tiên ở giữa chiến đấu, là Trường Thiên cùng Quang Minh Thánh Vương. Hai người này điên rồi phải không? Chúng ta lục dục thiên chiến tranh bảo lũy bị hủy diệt. Thấy như vậy một màn lập tức liền có một ít cường đại trung cấp thái ớt kim tiên ra tay, rất nhanh sẽ đem bốn phía sơ cấp thái ớt kim tiên tất cả đều chuyển rời đã đến xa xa. Về phần một ít chiến xa chiến đấu khôi lỗi các loại thứ đồ vật thì là tại Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương trong lúc giao thủ hóa thành nát bấy. Liên tiếp bị Trần Phong buộc lui về phía sau mấy bước về sau Quang Minh Thánh Vương rốt cục vãn hồi rồi cục diện, bất kể thế nào nói Quang Minh Thánh Vương thực lực tại đâu đó để đó, hơn nữa lại vừa mới đột phá, không có lý do gì sẽ bị Trần Phong một mực áp chế, chỉ có điều mặc cho Quang Minh Thánh Vương chiếm cứ thượng phong cũng vô dụng, bởi vì cái kia bốn gã Quang Minh cự nhân tại hủy diệt cự nhân công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Vốn Quang Minh cự nhân cường một ít, nhưng lại ngăn không được bốn kiện cực phẩm thần kiếm công kích, trên người thỉnh thoảng bị đâm ra nguyên một đám lỗ thủng. Nếu không phải bởi vì Quang Minh Nguyên Châu lực lượng tồn tại, cái này bốn gã Quang Minh cự nhân chỉ sợ đã bị giết chết. Vốn Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương ở giữa tranh đấu là có rất ít người nhúng tay, đến một lần bây giờ là trong chiến tranh, vô cực tiên vực một phương cũng không có quá nhiều nhân thủ. Thứ hai tiểu là giữa hai người tranh đấu quá mãnh liệt rồi, tu vi không đủ tu sĩ căn bản không cách nào tới gần, nhưng là hiện tại song phương đánh nhau ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, cho nên Trường Sinh Thiên cùng Đại Phạm Thiên tu sĩ tiểu nổi lên tâm tư, thậm chí nghĩ lấy đem đối thủ tiêu diệt, vì vậy mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương phóng đi, bởi như vậy song phương căn bản đợi không được công kích Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương tiểu giúp nhau chém giết. Thấy như vậy một màn song phương càng nhiều nữa giúp đỡ cũng tham dự tiến đến, thậm chí liền riêng phần mình minh hữu đều điều động đi lên. Bởi như vậy toàn bộ tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn, vô cực tiên vực từ vừa mới bắt đầu hai người nội đấu biến thành đại quy mô nội chiến, vì vậy Thiên Đế tiên vực một phương thừa cơ ra tay, liên tiếp chém giết mấy tên vô cực tiên vực tu sĩ. Oeng. Rốt cục, một gã quang minh cự nhân trải qua thần kiếm nhiều lần đâm thủng về sau rốt cục cảm ẩm vừa vang lên. Hóa thành một đoàn quang minh năng lượng dung tiến vào quang minh đại đạo bên trong, mà ngay cả quang minh nguyên châu cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi như vậy, Trần Phong khí thế càng thêm hung mãnh, thân hình chấn động, huyết chi đại đạo theo Trần Phong sau lưng kéo dài vươn ra, quần quần huyết khí trùng thiên, huyết thủy sôi trào, cái này căn bản là một đầu huyết khí trường hà, nhưng lại có một quả huyết hồng sắc hạt châu ở trong đó như ẩn như hiện, đúng là cực phẩm thần khí tụ huyết châu, đây chính là Trần Phong luyện chế ra đến cực phẩm thần khí, chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, hơn nữa cái này đầu huyết chi đại đạo cũng không đơn giản, Trần Phong tại trong biển máu tu luyện nhiều năm, trong đó dung hợp không biết bao nhiêu cao thủ tinh huyết, thậm chí còn có hôn nguyên kim tiên tinh huyết, bởi như vậy làm cho huyết chi đại đạo ngạnh xanh xanh tăng lên đã đến cực cao cấp độ, so hủy diệt đại đạo còn muốn hung mãnh một ít. Theo huyết chi đại đạo xuất hiện, bốn phía khu vực lại thêm một loại nhan sắc, cái kia chính là trướng mắt màu đỏ tươi huyết quang, tụ huyết châu tại huyết chi đại đạo trong như ẩn như hiện, đột nhiên mạnh mà xung ra, một gã muốn tới gần Trần Phong tu sĩ lập tức bị đánh bay đi, bay ngược thân hình bỗng nhiên nổ tung, trong cơ thể đại lượng tinh huyết phun dũng mãnh tiến ra, bị tụ huyết châu thôn phệ sạch sẽ. Người này trung cấp thái ớt kim tiên trong chớp mắt đã bị chịu thành tro khô, hóa thành một bột lọc mạt tiêu tán không thấy. Đây là đại phạm thiên tu sĩ, thấy như vậy một màn vốn còn muốn đánh lén Trần Phong mấy người lập tức sau lui xuống. Ha ha ha ha, Quang Minh Thánh Vương, xem ra ngươi không là đối thủ của ta. Trần Phong đại cười, theo Trần Phong tiếng cười từng khỏa huyết lôi theo huyết chi đại đạo trong bay ra, đối với Quang Minh cự nhân tiểu là một đoàn đánh tạc, hơn nữa hủy diệt cự nhân song đả kích nặng, rất nhanh cái kia ba gã Quang Minh cự nhân tiểu từng cái bị xé thành mảnh nhỏ. Oanh. Trong chiến đấu Trần Phong vây tay, hủy diệt đại đạo cùng huyết chi đại đạo mãnh liệt mà đối với Quang Minh Thánh Vương trấn áp qua đi, tiểu thật giống hai cái trong vũ trụ xưa nhất hỗn độn trường hạ, trùng kích Quang Minh Thánh Vương không ngừng lui về phía sau. Giờ khắc này Trần Phong rốt cục hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc, chỉ là thúc dục cái này hai cái đại đạo đã đến cực hạn, bằng không thì phóng xuất ra mặt khác đại đạo đủ để xé nát đối phương rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ huyết chi đại đạo cùng hủy diệt đại đạo bên ngoài, Trần Phong còn tu luyện mặt khác đại đạo, ví dụ như thôn phệ đại đạo, kịch độc đại đạo, thời gian đại đạo các loại, mặc dù Trần Phong có thể đồng thời phóng xuất ra những đại đạo này, nhưng dù sao không bằng toàn lực thúc dục một đầu đại đạo đến uy mãnh. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là Trần Phong tu vi không có đạt tới, tầm thường tu sĩ bình thường đều là tu luyện một đầu đại đạo. Mặc dù cũng sẽ tu luyện rất nhiều pháp tắc, nhưng cuối cùng nhất đều hướng một đầu trên đường lớn dung hợp, mặc dù nói tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau thọ nguyên sẽ trở nên rất dài dằng dặc, nhưng cũng có rất ít người nguyện ý nhiều tốn tâm tư đi tu luyện những thứ khác đại đạo, dù sao chỉ có tu luyện thích hợp chính mình đại đạo mới là tốt nhất. Đương nhiên cũng có một ít người lựa chọn tu luyện nhiều loại đại đạo, bất quá như Trần Phong như vậy trong thời gian ngắn ngủi cô đọng ra nhiều như vậy đầu đại đạo tình huống hay là cực kỳ thưa thớt, dù cho có người làm như vậy cuối cùng cũng sẽ bởi vì tu vi bị ngăn trở cuối cùng lựa chọn tinh tu một đầu đại đạo, mặt khác đại đạo chỉ có thể dần dần buông tha cho. Trên thực tế Trần Phong tình huống hiện tại cũng là như thế, nhiều loại đại đạo trong có mạnh có yếu, nếu tại về sau tu luyện con đường ở bên trong, mạnh đại đạo gặp được cơ duyên sẽ càng ngày càng mạnh, nhược đại đạo gặp được bình cảnh một mực không cách nào tiến lên, Trần Phong cũng sẽ dùng sức mạnh thôn phệ nhược, ví dụ như hiện tại Trần Phong ngay tại đem phần đông pháp tắc dần dần dung hợp đến thích hợp đại đạo bên trong, còn có hỏa chi đại đạo đã ở cùng hủy diệt đại đạo dung hợp. Lúc này đây cùng Quang Minh Thánh Vương giao thủ làm cho Trần Phong càng thêm hiểu được đại đạo uy lực, trong nội tâm tự nhiên sinh ra vô số so đo, bất quá trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là giải quyết người này đối thủ. Tại hai cái đại đạo chấn áp phía dưới Quang Minh Thánh Vương sắc mặt đỏ lên, không ngừng thúc giục Quang Minh đại đạo đến ngăn trở, chỉ có điều lại thủy chung không cách nào vãn hồi thế cục, Trần Phong thì là cười hắc hắc, long hành hổ bộ, bước nhanh đến phía trước, khí thế lại lần nữa cất cao, huy động liêm đao tan vỡ đối với Quang Minh Thánh Vương hung hăng chém tới. Lần này Trần Phong có lòng tin xé mở đối phương Quang Minh chiến giáp, sau đó trọng thương đối phương, đã chính mình đại thế lên đây, Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Quang Minh Thánh Vương. Bất quá lúc này thời điểm một thanh bỗng nhiên ngang mà đến trường kiếm chặn liêm đao tan vỡ công kích, ánh lửa tách ra lập tức Trần Phong đã biết rõ người đến là ai rồi. Thiên Hồng Chân Quân, đã lâu không gặp. Trần Phong cười, nhưng là trong tay động tác không chậm, y nguyên rất nhanh chém ra liêm đao tan vỡ, đồng thời cái kia bốn gã hủy diệt cự nhân cầm trong tay trường kiếm vây quanh người này xem tướng mạo có chút nhu nhược, nhưng là toàn thân hỏa hồng sắc khí lưu bắt đầu khởi động, tựu thật giống nữ chiến thần tu sĩ. Đáng giận. Quang Minh Thánh Vương rốt cục tránh ra đại đạo áp chế, ba cỗ khí lưu từ đỉnh đầu lao ra, lại lần nữa hóa thành ba gã Quang Minh cự nhân, đồng thời bản thân thì là cầm trong tay Quang Minh Thánh kiếm thẳng hướng Trần Phong. Trần Phong ám đạo đáng tiếc, nếu không có Thiên Hồng Chân Quân đi ra làm rối, chính mình vừa rồi cái kia thoáng một phát có thể trọng thương Quang Minh Thánh Vương, nếu cam lòng trả giá một ít một cái giá lớn, tựu là chém giết đối phương đều có một ít hy vọng. Liên thủ, giết người này. Thiên Hồng Chân Quân đối với Quang Minh Thánh Vương nói ra, lúc này Quang Minh Thánh Vương lại lần nữa cùng Trần Phong chém giết, vừa mới thi triển bí thuật phân hóa đi ra ba gã Quang Minh cự nhân cũng vây quanh Trần Phong, cái này ba gã Quang Minh cự nhân là Quang Minh Thánh Vương bổn nguyên biến thành, mặc kệ lúc này đây chiến đấu là thắng là phụ Quang Minh Thánh Vương đều bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Tựa hồ không có nghe được Thiên Hồng Chân Quân lời nói, Quang Minh Thánh Vương chỉ là mặt lạnh lấy cùng Trần Phong chém giết, kỳ thật trong nội tâm thì là phiền muộn tới cực điểm. Lúc này thời điểm Quang Minh Thánh Vương không muốn nhất chứng kiến đúng là Thiên Hồng Chân Quân. Quang Minh Thánh Vương là đại phạm thiên siêu cấp thiên tài, gần đây không đem tu sĩ khác để vào mắt, nhưng là Thiên Hồng Chân Quân lại bất đồng, làm đại phạm thiên giới chủ con gái, bản thân lại là thiên hồng chiến thể, đồng dạng khống chế phạm minh kiếm, mặc kệ bất luận cái gì mặt đều không lẩn vu Quang Minh Thánh Vương, có thể nói hai người là đối thủ cạnh tranh. Có một gã nữ tu làm vì chính mình đối thủ cạnh tranh vốn tiểu làm Quang Minh Thánh Vương trong nội tâm khó chịu, hiện tại chính mình chật vật một mặt lại bị đối phương chứng kiến, thậm chí còn bị đối phương cứu viện, cái này làm cho Quang Minh Thánh Vương lòng tự trọng nhận lấy đả kích, cho nên cái gì cũng không nói, chỉ là muốn làm mất Trần Phong. Thiên Hồng Chân Quân biết rõ Quang Minh Thánh Vương là người, cho nên tiếp được cũng không có nhiều lời, chỉ có điều bốn phía bị hủy diệt cự nhân vây công lấy, tiểu là muốn công kích Trần Phong cũng làm không được. Nói Thiên Hồng Chân Quân cũng là hận không thể chém giết Trần Phong, trước khi tại Hắc Thủy khu vực nếu không phải Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện, Trường Sinh nhất tộc cái kia một chi đội ngũ đã bị diệt sát rồi, khi đó Đại Phạm Thiên mấy tên Thái Ức Kim Tiên cũng bị Trần Phong chém giết, Tiểu Liên Thiên Cầu Vồng Chân Quân cũng là sau khi bị thương ly khai. Nhưng là lúc này đây chứng kiến Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương tranh đấu, Thiên Hồng Chân Quân thì là lắp bắp kinh hãi, theo Hắc Thủy khu vực ly khai đến bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tu vi lại có trên phạm vi lớn tăng lên, mà ngay cả gần đây cao ngạo tới cực điểm Quang Minh Thánh Vương cũng không phải Trần Phong đối thủ, vì vậy Thiên Hồng Chân Quân trong lòng sát niệm mạnh hơn. Chỉ có điều Thiên Hồng Chân Quân trong nội tâm sát niệm tuy mạnh nhưng căn bản không cách nào tới gần Trần Phong, thậm chí một cái dưới sự khinh thường bị hủy diệt cự nhân huy động trường kiếm chém thoáng một phát, trên người hỏa hồng sắc chiến giáp trực tiếp bị xé mở một lỗ lớn. Hừ, chú ý tốt chính ngươi là được rồi. Thấy như vậy một màn, Quang Minh Thánh Vương lạnh lùng nói một câu, Thiên Hồng Chân Quân sau khi nghe vừa vội vừa tức, lại lần nữa bị thần kiếm tìm một vết thương về sau lập tức bình tĩnh trở lại, bắt đầu ứng phó cái này vài tên hủy diệt cự nhân. Bất kể thế nào nói đã có Thiên Hồng Chân Quân chia sẻ một bộ phận áp lực, Quang Minh Thánh Vương mang theo ba gã Quang Minh cự nhân lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Đáng giận, lấy nhiều khi ít ấy ư, Trường Thiên ta đến giúp ngươi. Lúc này thời điểm động Thiên Chân Quân thanh âm xuyên đi qua, ngay tiếp theo cùng một chỗ còn có một đạo công kích, một nhúm lóe lên đã đến Quang Minh Thánh Vương trước mặt, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ, tựu thật giống thiên tầng ti đối với Quang Minh Thánh Vương bao phủ qua đi. Đúng là đạt tới vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng đồng thuật, chỉ có điều động Thiên Chân Quân chỉ có thể như vậy phát động một lần công kích từ xa, sau đó đã bị hai gã đối thủ cuốn lấy rồi, hai người này phân biệt đến từ Đại Phạm Thiên cùng Thiên Đế Thiên Vực, khí động Thiên Chân Quân gào thét liên tục, lại vô pháp thoát thân. Bất quá động Thiên Chân Quân công kích hay là làm ra một ít hiệu quả, mặc dù bị Quang Minh Thánh Vương một kiếm nát bấy thiên tầng ti tuyến, lại bị Trần Phong rút ra thời gian một liêm đao giết chết một gã Quang Minh cự nhân. Quang Minh Thánh Vương, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, còn có thủ đoạn gì nữa tranh thủ thời gian thi triển đi ra lại để cho ta kiến thức kiến thức. Trần Phong nói xong tiểu cười ha ha, mặc dù Quang Minh Thánh Vương là địch nhân, nhưng là trải qua một phen kịch liệt chém giết Trần Phong lại cảm giác có chút thông khoái, duy nhất phiền muộn đúng là dùng chính mình thực lực bây giờ còn làm không hết đối phương. Chứng kiến đối phương thừa cơ giết chết chính mình một gã giúp đỡ Quang Minh Thánh Vương trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, cái này ba gã Quang Minh cự nhân có thể là của mình bổn nguyên chi lực biến thành, chết mất một gã tiểu đối với chính mình bổn nguyên có thương hại, kỳ thật Quang Minh Thánh Vương cũng là trong nội tâm phiền muộn, như thế nào đều nghĩ đến đối thủ khó chơi như vậy, nếu không phải Thiên Hồng Chân Quân xuất hiện tự ngươi nói bất đắc dĩ kinh bị ăn phải cái thiệt thòi lớn rồi. Mà cục diện bây giờ thì là đâm lao phải theo lao, không thể không nghĩ biện pháp toàn lực chém giết xuống dưới. Giết chết một gã Quang Minh cự nhân về sau Trần Phong áp lực cũng sao có giảm ít hơn nhiều, rất nhanh cũng cảm giác như vậy tranh đấu xuống dưới xác thực không có ý gì, giết không hết đối phương chỉ có thể ở tại đây lãng phí khí lực, hơn nữa Trần Phong tin tưởng chính mình một lần thể hiện ra như thế sức chiến đấu nhất định sẽ đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, nói không chừng hiện tại đã có người đang âm thầm động tâm tư đối phó chính mình rồi. Trần Phong mặc dù tin tưởng thực lực của mình, nhưng đối với một ít dấu tay cũng là khó lòng phòng bị, tựa là vô địch nhân vật cũng có bị ám toán thời điểm, huống chi chính mình khoảng cách vô địch còn rất xa. Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ không phải là không muốn tương trợ Trần Phong, chỉ là động Thiên Chân Quân bọn người hoặc là đang tại cùng Thiên Đế Tiên vực tu sĩ tác chiến, hoặc là bị Đại Phạm Thiên tu sĩ cuốn lấy, bắt bộ Thiên Kim cương tộc này một ít Trường Sinh Thiên Giới minh hữu cũng là đều có đối thủ, dù sao Đại Phạm Thiên minh hữu cũng không ít. Cục diện càng thêm hỗn loạn, bởi vì Trường Sinh Thiên cùng Đại Phạm Thiên tranh đấu nguyên nhân, làm cho Vô Cực Tiên vực một phương không ngừng có tu sĩ vẫn lạc. Rốt cục toàn bộ chiến trường hỗn loạn kinh động đến cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Hắc, tại đây thật sự là loạn tới cực điểm. Lúc này thời điểm Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn điều khiển lấy một cỗ hoa lệ chiến xa đối với Trần Phong lao đến, hai người này thực lực rất cường, hoàn toàn có thể đối phó Thiên Hồng Chân Quân. Chỉ có điều hai người này còn không có tới gần tiểu lập tức dừng lại, tiêu chứng kiến một chỉ màu nâu xanh cực lớn bàn tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đối với đang tại giao thủ Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương chấn áp qua đi. Cảm thụ được trên cái bàn tay này truyền đến uy áp, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn quyết đoán lựa chọn lui về phía sau, hai người không sợ cao cấp Thái Ức Kim Tiên, nhưng là không có nghĩa là tiểu nguyện ý trêu chọc đối phương a. Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương giao thủ đến bây giờ rốt cục đưa tới cao cấp Thái Ức Kim Tiên can thiệp, Trần Phong âm thầm cười lạnh, ra tay chi nhân rõ ràng là đến từ Đại Phạm Tiên, nhìn như đồng thời đối với hai người ra tay, không có thiên vị, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương bảy thành lực lượng đã rơi vào trên người mình. Vì vậy Trần Phong cười lạnh một tiếng về sau trong tay liêm đao trực tiếp đối với cái bàn tay này và tới. Thấy như vậy một màn Quang Minh Thánh Vương trong mắt hiện lên cười lạnh, huy động Quang Minh Thánh kiếm trực tiếp đối với Trần Phong đâm tới. Không ổn a, chúng ta ly khai có phải hay không có chút sớm a? Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn rất xa thấy như vậy một màn, có lẽ không có sao chứ, Trần Phong hay là rất lợi hại, hơn nữa đã cao cấp Thái Ức Kim Tiên nhúng tay rồi, khẳng định không có khả năng đi ra một người. Liêm đao tan vỡ đem cái này chỉ cực lớn trong tay bổ ra hai nửa, đồng thời cũng bị Quang Minh Thánh kiếm công kích, bất quá một mặt dày đặc tâm chắn chắn Trần Phong trước mặt, làm cho Quang Minh Thánh Vương công kích không công mà lui. Lại là một kiện cực phẩm thần khí. Lúc này thời điểm Quang Minh Thánh Vương thậm chí đều cảm giác khiếp sợ đến chết lặng, rất hoài nghi Trần Phong trên người còn có những thứ khác cực phẩm thần khí. Xiu xiu. Hai cây vừa thô vừa to nhánh dây coi như linh xà rất nhanh tiến lên đem Quang Minh Thánh Vương trói buộc, cảm thụ được trên người trói buộc chi lực Quang Minh Thánh Vương ám đạo nhất âm thanh không tốt, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn nắm đấm nện đi qua, trước mặt một hắc, sau đó tiểu là vô tận hắc ám. Quy 1 chương 2141, Thái Ức cuộc chiến 6. Một quyền này xuống dưới Quang Minh Thánh Vương đầu bị nện cái nhào nhẹn, mà Mạn La Thần Đẳng lại đang Quang Minh Thánh Vương trên người dây dưa nữa vài vòng. Chỉ có điều Trần Phong lại không có ngay sau đó công kích, không phải là không muốn công kích, mà là tên kia nhúng tay cao cấp Thái Ức Kim Tiên lại ra tay nữa rồi. Mặc dù đối phương bàn tay bị Trần Phong bổ ra rồi, bất quá lại không có trực tiếp công kích Trần Phong, mà là thi triển không gian Nazi chi thuật muốn đem Trần Phong chuyển rời đi. Hừ, tiểu chút thực lực ấy còn muốn học người đến quên can. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cầm trong tay núi lửa tấm chắn hơi khẽ chấn động, hủy diệt khí tức mạnh mà đầm đặc mấy lần, cái kia một cỗ tác dụng tại Trần Phong trên người không gian chi lực lập tức bị hóa giải mất. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, trong tay liêm đao hung hăng đối với Quang Minh Thánh Vương chặn ngang chém tới. Lúc này thời điểm Quang Minh Thánh Vương vừa mới theo Mạn La bước lên trói buộc trong dãy rủa ra, căn bản không có thời gian đi ngăn cản liêm đao đả kích, Quang Minh Thánh Vương trong nội tâm thầm than một tiếng, biết rõ lần này khẳng định phải bị thương nặng, Quang Minh chiến giáp mặc dù không tệ, nhưng vẫn là ngăn không được cái thanh này cổ quái liêm đao thiết cắt. Bất quá trụ trời tử bình thường ngón tay ngang xuống, mạnh mà bắn ra, tựu là thần lôi nổ tung, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong cầm trong tay liêm đao không ngừng lui về phía sau, có chút khiếp sợ nhìn xem cái này cả ngón tay. Cùng vừa mới ra tay không phải cùng một người, cái này cả ngón tay so với trước bàn tay mạnh quá nhiều, Trần Phong có thể cùng một ít cao cấp thái ớt kim tiên chiến đấu, nhưng là không kể cả lúc này đây xuất hiện cao thủ. Cái kia cả ngón tay cũng không phải đơn thuần công kích Trần Phong, sau đó ngón tay một điểm, đang tại cùng hủy diệt cự nhân tranh đấu Thiên Hồng Chân Quân cũng mạnh mà biến mất không thấy gì nữa, đón lấy lại lần nữa một điểm, Quang Minh Thánh Vương cùng Quang Minh cự nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại có Trần Phong, Trần Phong trong nội tâm đề phòng, phất phất tay, hủy diệt cự nhân cùng hai cái đại đạo rất nhanh bị thu. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được bốn phía không gian có chút gợn sóng, không đợi Trần Phong đi cẩn thận nhận thức cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, sau đó bị chuyển rời đến một cái độc lập trong không gian. Không gian cũng không lớn, chỉ có Trần Phong một người, Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát cũng biết là cao cấp thái ớt kim tiên thủ đoạn, hơi chút một suy tư tựu đại thể minh bạch lúc này đầy sự tình. Rất rõ ràng ra tay chi nhân không thuộc về Trường Sinh Tiên cũng không thuộc về Đại Phạm Tiên, ra tay mục đích cũng là ba phải, chỉ cần đem trong tranh đấu Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương kéo ra là được rồi. Cảm thụ được dị thường vững chắc không gian, Trần Phong vốn là cười lạnh một tiếng, sau đó lại âm thầm thở dài một hơi. Bất kể thế nào nói vậy cũng là không tệ kết quả, dù sao tranh cãi nữa đấu xuống dưới Trần Phong cũng không làm gì được Quang Minh Thánh Vương. Muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh Vương có chút khó khăn à, ta còn có chiêu số không có thi triển đi ra, ai biết đối phương có hay không sát chiêu đâu rồi, ta gần đây tu vi đã đến một cái đỉnh, phải cần một khoảng thời gian hảo hảo ẩn dưỡng, xem ra trong thời gian ngắn là tiêu diệt đối phương rồi, bất quá nếu có thể tìm được một ít giúp đỡ vậy thì khó mà nói rồi. Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy ly khai, trong nội tâm suy tư một phen về sau lại bắt đầu phân tích vừa rồi trong chiến đấu được mất. Mà âm thầm chi nhân đem Trần Phong chuyển qua cái không gian này về sau tiểu không hề lộ diện, một mực chờ Trần Phong theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, cái không gian này y nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu. Không hổ là cao cấp thái ớt kim tiên thủ đoạn, cái này độc lập không gian có thể vây khốn đại đa số trung cấp thái ớt kim tiên, không có cực phẩm thần khí tu sĩ chỉ có thể ở tại đây nốc xuống dưới. Trần Phong rối ngón gõ gõ, một nhúng thần quang kích bắn đi ra, tại không gian bích trướng bên trên tóe lên một vành lửa, sau đó thân thể to lớn đã biết cái không gian này trình độ chắc chắn. Không biết ra tay chi nhân rốt cuộc là ai, liền lợi hại như vậy tu sĩ đều xuất hiện, xem ra lúc này đây cái này chiến trường thật sự có thứ tốt muốn xuất hiện. Trần Phong suy tư về, ám đạo nước phiên nói cái gì cũng không thể bộc lộ ra đến, bằng không thì nhất định sẽ khiến cho cao thủ nhìn trộm, không chỉ nói đại la kim tiên rồi, tự là vừa mới ra tay cao cấp thái ớt kim tiên Trần Phong cũng ngăn cản không nổi. Bất quá trước khi bại lộ nhiều như vậy cực phẩm thần khí, về sau phiền toái vừa muốn nhiều hơn. Nghĩ vậy Trần Phong cũng là thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh thần sắc lại trở nên kiên định, đã có phiền toái, vậy thì từng cái giải quyết hết ta. Trần Phong cũng biết chính mình cùng Quang Minh Thánh Vương trước khi tạo thành động tĩnh ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, thậm chí làm cho một ít tu sĩ vì vậy mà vẫn lạc, khẳng định có một ít thế lực bất mãn, nói không chừng hội đối với chính mình ra tay, bất quá đến bây giờ mình cũng bình yên vô sự, khẳng định cũng là cao tầng tu sĩ thỏa hiệp nguyên nhân. Dù sao lúc này đây Trường Sinh Tiên cũng có cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào thái ớt chiến trường. Hừ, chỉ cần ta tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, cao cấp thái ớt kim tiên cũng không coi vào đâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó trong mắt phóng xuất ra một nhún thần quang, trực tiếp đem không gian đã phá vỡ một cái độc lớn, Trần Phong thả người nhảy ra ngoài. Ra đến bên ngoài về sau Trần Phong mới biết được trận này chiến tranh đã xong, rất rõ ràng Vô Cực Tiên vực một phương đang ở hạ phong. Vốn lúc này đây Thiên Đế Tiên vực tiến vào thái ớt chiến trường thế lực cũng rất cường, lại đã nhận được mặt khắc minh hữu tương trợ, cho nên lúc này đây Vô Cực Tiên vực một phương khoảng chừng mấy chục tên tu sĩ vẫn lạc, mặc dù nghe người số không nhiều, nhưng là đây chính là thái ớt kim tiên, hơn nữa gánh vác xuống, mỗi gia đô có 2-3 người, cho dù là đối với cỡ lớn thế lực mà nói một gã thái ớt kim tiên cũng là bảo bối tài phú. Cái này chủ yếu cũng là thái ớt kim tiên rất khó bị giết chết nguyên nhân, phải biết rằng mấy chục tên tu sĩ có thể là hoàn toàn tử vong, không có phục sinh khả năng, trừ lần đó ra bị đánh bạo thân hình tu sĩ cũng có vài chục, những người nục thân này hủy diệt, mặc dù cũng có thể khôi phục lại, nhưng trong thời gian ngắn không thể khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa cải tạo thân hình còn cần hao phí rất nhiều năng lượng. Trừ lần đó ra trọng thương tu sĩ lại có vài chục, những người còn lại thì là hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vết thương nhẹ. Bởi như vậy có thể nhìn ra chiến tranh thảm thiết rồi. Hơn nữa vẫn lạc tu sĩ trong còn có mấy danh trung cấp thái ớt kim tiên, trong đó Đại Phạm Thiên hai người hay là bị Trần Phong tiêu diệt, có thể nói tiến vào thái ớt chiến trường về sau Đại Phạm Thiên chết ở Trần Phong trong tay trung cấp thái ớt kim tiên khoảng chừng mấy tên, nói cách khác Đại Phạm Thiên lúc này đây vào trung cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc nhanh một nửa, cho nên đối với Trần Phong Đại Phạm Thiên quyết định là giết chết hết. Hơn nữa ngoại trừ Đại Phạm Thiên bên ngoài, Thiên Ngoại Thiên Thái Thượng Thiên cái này hai nhà cường đại thiên giới cũng là hận không thể chém giết Trần Phong, bởi vì này hai nhà đều có tu sĩ chết ở Trần Phong trong tay. Trần Phong mặc dù là sơ cấp thái ớt chi cảnh, nhưng lại có trung cấp thái ớt kim tiên chiến lực, cho nên không rõ Trần Phong thực lực tu sĩ gặp được Trần Phong cũng chỉ có bị tàn sát phần, bất quá hiện tại Trần Phong thực lực bày ra, cái kia là có thể chém giết trung cấp thái ớt kim tiên thực lực, cho nên Trần Phong về sau còn muốn tưởng đối với sơ cấp thái ớt kim tiên ra tay cũng khó khăn rồi, chỉ sợ người khác thấy Trần Phong sẽ đào tẩu, Trần Phong tiểu là chém giết nhiều hơn nữa sơ cấp thái ớt kim tiên cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ, bất quá dùng Trần Phong hiện tại tâm cảnh không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đối với bình thường tu sĩ ra tay. Trường Thiên, tới một chuyến. Ngay tại Trần Phong ánh mắt quét ngang hiểu rõ chiến trường về sau tình huống lúc nhận được bất động chân quân truyền âm. Vì vậy Trần Phong rất nhanh đi vài bước liền tiến vào một chỗ độc lập trong không gian, trong lúc này tất cả đều là trưởng sinh tiên tu sĩ, chứng kiến Trần Phong tiến đến trên trăm tên tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Trần Phong, trong nháy mắt các loại ánh mắt đều đã rơi vào Trần Phong trên người. Dù là Trần Phong tâm vững như thiết cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng ánh mắt của người này thật sự là quá cực nóng rồi, càng nhiều nữa hay là hiếu kỳ cùng tìm kiếm, làm cho Trần Phong cảm thấy buông lòng chính là ở trong đó mặc dù có hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng lại không có trách cứ. Ha ha ha. Trường Thiên, làm tốt lắm. Động Thiên Chân Quân trước tiên mở miệng, cười ha ha, rất rõ ràng đối với Trần Phong trước khi biểu hiện dị thường mãn ý, chỉ là lúc này Động Thiên Chân Quân hai mắt nhắm nghiền, Trần Phong liếc có thể nhìn ra Động Thiên Chân Quân bởi vì lúc trước thi triển đồng thuật nguyên nhân đưa đến một ít thương thế, Động Thiên Chân Quân đồng thuật thế nhưng mà đạt đến vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng, vậy mà đều bị thương, đã nói lên lần này chiến tranh tàn khốc. Bái kiến các vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt nhìn hướng một gã cầm trong tay quyền trượng uy nghiêm mười phần trung niên tu sĩ, người này đúng là trưởng sinh thiên giới cao cấp thái ớt kim tiên, tu luyện trật tự chi đạo bình hành chân quân, mặc dù bình hành chân quân thần sắc bình tĩnh, khí chất uy nghiêm, nhưng là Trần Phong vẫn có thể nhìn ra đối phương trên người có chút thương, xem ra là trước khi giao thủ tạo thành. Bái kiến tiền bối. Trần Phong đối với bình hành chân quân thi lễ một cái. Ân, không tệ. Bình hành chân quân đối với Trần Phong gật gật đầu, một mực rất bình tĩnh trong hai mắt rốt cục lộ ra mỉm cười. Trước khi đối với ngươi ra tay chính là Đại Phạm Thiên Thiên Phạm Đại Đế, người này bị thất thế, nghĩ đến đang tại phiền muộn. Bình hành chân quân chậm rãi nói ra. Nguyên lai là Thiên Phạm Đại Đế, nghe nói người này cũng là thời gian tu luyện rất dài dòng buồn chán lao tiền bối, bất quá ta xem tựa hồ không nghĩ giống như bên trong mạnh như vậy. Trần Phong có chút ít tò mò hỏi, bất kể thế nào nói đối phương cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, bị chính mình một liêm đao cắt toái bàn tay, Trần Phong lúc ấy cũng có chút sai biệt, còn tưởng rằng ra tay chính là mới vừa gia nhập cao cấp thái ớt chi cảnh tu sĩ đấy. Nhắc tới cũng xảo, Thiên Phạm Đại Đế thực lực hay là rất không tồi, chỉ là trên người có chút thương, thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ rồi, hơn nữa trong tay ngươi liêm đao cũng không tệ, có thể nát bấy bàn tay của đối phương cũng là bình thường. Bình hành chân quân vừa cười vừa nói. Những người khác chứng kiến Bình hành chân quân cùng Trần Phong thân mật nói chuyện với nhau lại lần nữa lộ ra các loại thần sắc, tối đa đích đương nhiên là hâm mộ, bất quá ai làm cho nhân gia trưởng thiên thực lực tại đâu đó để đó đâu rồi, phải biết rằng mà ngay cả một ít trung cấp thái ớt kim tiên đối mặt Bình hành chân quân cũng không giống Trần Phong như vậy bình tĩnh, cái này là thực lực mang đến hết thảy. Nói ở chỗ này Trần Phong là thời gian tu luyện ngắn nhất, so sánh với những tu luyện này trăm triệu năm thái ớt kim tiên, Trần Phong quả thực tiểu là một gã nhân vật mới, bất quá trước khi trong chiến đấu bày ra thực lực nói rõ Trần Phong cái sau vượt cái trước, hơn nữa thế như trước hung mãnh. Ngoại trừ Bình hành chân quân bên ngoài, ở đây trên trăm tên tu sĩ ai cũng không dám nói có thể ngăn chặn Quang Minh Thánh Vương, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Bất Động chân quân cùng Động Thiên chân quân cũng không dám nói như vậy. Đúng rồi, tiền bối, là ai ra tay đem ta chuyển rời đi? Trần Phong đột nhiên hỏi, kỳ thật Trần Phong cũng có chút kỳ quái, trước khi ra tay khẳng định không phải Bình hành chân quân, hơn nữa Trần Phong ẩn ẩn có loại cảm giác, thực lực của đối phương muốn so với Bình hành chân quân còn mạnh hơn. Là Thiên Ngoại Thiên Tiên Nhất Thánh Quân. Bình hành chân quân nói ra. Thiên Nhất Thánh Quân. Trần Phong biến sắc, đối với cái này tên tu sĩ danh hiệu Trần Phong hay là biết rõ. Nói tại toàn bộ thái ớt chi cảnh trong Thiên Nhất Thánh Quân đều là tuổi trẻ tồn tại, thời gian tu luyện đoạn, nhưng là tu luyện thiên phú cũng rất mỹ thiên, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Trần Phong biết đến trong tin tức Thiên Nhất Thánh Quân tại cao cấp thái ớt kim tiên trong cũng thuộc về cao thủ. Ta trước khi giết Thiên Ngoại Thiên một thực lão tổ, đối phương chỉ là đơn giản khuyên can, ngược lại là làm cho người cảm thấy kỳ quái. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe Trần Phong nói giết một thực lão tổ, ở đây rất nhiều tu sĩ ánh mắt lộ ra động dung thần sắc, mà ngay cả Bình hành chân quân cũng có chút kinh ngạc. Một thực lão tổ cũng không đơn giản, có chư thiên luân lực lượng gia trì. Trường Sinh Thiên có mấy danh thái ớt kim tiên đều chết ở trong tay người này, chỉ có điều một thực lão tổ danh tiếng rất kinh, cùng các loại cảnh giới bên trong Trường Sinh Thiên cũng không có tu sĩ dám nói có thể đánh chết đối phương, nói sao dù cho có cũng không có cơ hội kia. Bất kể thế nào nói ngươi cũng chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, những cao cấp kia thái ớt kim tiên là không thể hiển nhiên xuất thủ, bất quá đổi cái địa phương tiểu khó mà nói rồi, về sau ngươi phải cẩn thận một ít. Bình hành chân quân nói ra. Vâng, ta về sau hội chú ý. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong cùng Bình hành chân quân chấm dứt nói chuyện với nhau, về sau lại cùng Động Thiên chân quân chờ quan hệ không tệ tu sĩ tùy ý nói chuyện với nhau một phen, sau đó rời đi rồi cái không gian này. Vậy cũng là Trường Sinh Thiên tùy ý kiến tạo một cái tạm thời cứ điểm, chờ thương thế dưỡng tốt về sau nói không chừng tùy thời còn có thể tiến hành chiến tranh. Trần Phong tại Thái Ức chiến trường rất nhanh đi tới, sau đó tiểu cảm nhận được thỉnh thoảng có ánh mắt rơi tại chính mình chỗ trên người, thậm chí còn có một chút khí cơ loáng thoáng tập trung vào Trần Phong, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được không ít tác ý. Biết rõ cái này là tự mình trước khi đại xuất danh tiếng tạo thành kết quả, không khỏi trong nội tâm cười lạnh, những ác ý này một mặt là muốn diệt trừ chính mình tên thiên tài này, càng nhiều nữa tắc thì là muốn cướp đoạt trên người mình pháp bảo. Ta ngược lại muốn nhìn có nhiều người chọn trước đi tìm cái chết. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong mục tiêu là tánh mạng chi địa, theo từ bên ngoài đến tu sĩ gia tăng, càng nhiều nữa bản thổ tánh mạng cũng theo tiềm tu trong trạng thái bị kinh động, bởi như vậy thái ớt chiến trường mặc dù rộng lớn, nhưng là bị chiến tranh mây đen bao phủ. Mặc dù nói cái kia phiến tánh mạng chi địa có cao cấp thái ớt kim tiên tọa trấn, nhưng cũng không thiếu được một chút phiền toái, dù sao chỗ đó hàng hà linh thụ cùng cực phẩm thần khí đồng dạng hấp dẫn người, mặc dù Trần Phong tại đâu đó bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, nhưng dù sao không phải lao không thể tồi, hơn nữa trưởng sinh nhất tộc tu sĩ cũng cần ra ra vào vào, tự nhiên sẽ có một chút phiền toái, những năm này thậm chí sẽ có một ít tu sĩ có thể phá vỡ đại trận tiến vào cánh. Mạng chi địa, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ. Vũ trụ to lớn, tu luyện bí pháp nhiều vô số kể, có người có thể phá vỡ thần đinh đại trận cũng rất bình thường. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trần Phong sở dĩ rất nhanh tiến về tánh mạng chi địa cũng là bởi vì nguyên nhân này, đã xuất hiện lỗ thủng, như vậy tánh mạng chi địa uy hiếp tiểu tăng lên, bất kể là làm trưởng sinh nhất tộc nơi đóng quân hay là cái này phiến tánh mạng chi địa mang cho Trần Phong đặc thù cảm giác, Trần Phong đều không muốn xem lấy cái này phiến tánh mạng chi địa lọt vào phá hư. Bất quá tiến lên quá trình cũng không có như vậy bình tĩnh, rất nhanh Trần Phong đã bị hai gã tu sĩ ngăn cản. Trường Thiên đạo hữu mà lại ngừng dừng lại. Một giọng nói rất xa truyền đưa tới, hai gã mặc hạng nặng áo giáp tu sĩ xuất hiện ở phía trước. Quả nhiên đến rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, không qua đối phương cũng không có biểu hiện ra gì, Trần Phong cũng chỉ tốt ngừng lại. Hai vị chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, tự nhiên có thể nhìn ra hai người này đến từ Liệt Dương Thiên, bất quá hai người này Trần Phong cũng không phải nhận thức, hơn nữa còn là sơ cấp thái ớt kim tiên, loại này cấp bậc tu sĩ dùng Trần Phong hiện tại tầm mắt là chướng mắt rồi. Thỉnh đạo hữu tiến về nơi đóng quân một tự, chúng ta Liệt Dương Thiên có chuyện quan trọng thương lượng. Một người trong đó khách khí nói, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đạo hữu đi thì biết rồi. Người này vừa cười vừa nói, được rồi, ta còn có chuyện khác, nếu Liệt Dương Thiên có chuyện trọng yếu có thể đi tìm Bất Động Chân Quân bọn hắn trao đổi, cáo tử. Trần Phong sau khi nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hai người muốn ngăn trở nhưng căn bản không kịp, song phương cảnh giới kém quá xa rồi, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra đối phương không có dùng mạnh ý tứ, bằng không thì cũng sẽ không xuất ra động hai gã sơ cấp thái ớt kim tiên lên rồi. Làm sao bây giờ, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Hai gã Liệt Dương Thiên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Trần Phong như vậy không nể tình. Hừ, không tán thưởng, bất quá cái này cũng rất bình thường, người ta có thực lực ấy ư, đổi thành ngươi ta cũng biết làm như vậy. Vậy thì trở về đi. Trở về, lại để cho cao tầng tiểu giải quyết ta. Chỉ có điều Trần Phong không có ly khai bao lâu sẽ thấy độ bị người ngăn lại, lúc này đây đối phương khoảng chừng 5 người, trong đó còn có hai gã trung cấp thái ớt kim tiền, xem cũng không có Liệt Dương Thiên tu sĩ khách khí như vậy rồi. Mấy vị đây là muốn cái gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, nhìn ra đây là Lục Dục Thiên tu sĩ. Không có gì, chỉ là muốn cùng với đạo hữu đàm một bút giao dịch. Lục Dục Thiên một gã trung cấp thái ớt kim tiên vừa cười vừa nói, giao dịch? Đạo hữu mời nói. Trần Phong bình tĩnh mà hỏi, đạo hữu trên người cực phẩm thần khí không ít, có thể hay không nhượng suất một hai kiện? Lục Dục Thiên tu sĩ nói thẳng. À, như thế có thể, chỉ là không biết các vị có thể trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong không có cự tuyệt, cái này vài tên tu sĩ tinh thần chấn động, sau đó âm thầm trao đổi thoáng một phát, sau đó tiểu nói ra, đạo hữu khai ra bảng giá đến, chỉ cần chúng ta có thể lấy được ra, khẳng định không có vấn đề. Như thế làm cho ta có chút khó xử rồi. Trần Phong trầm tư thoáng một phát nói ra, như vậy đi, việc này cho ta lo lo lắng lắng, trước mắt ta còn có chuyện quan trọng đi làm, các vị chuyện quan trọng cố tình về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Trần Phong nhanh nói tiếp, sau đó chắp chắp tay lại lần nữa ly khai. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi Lục Dục Thiên, vài tên tu sĩ trên mặt cũng là có chút ít lúng túng, bất quá người ta Trần Phong không có cự tuyệt, mấy người kia cũng không nên lại ngăn trở, dù sao không có ra tay cướp đoạt ý định, nói sau mấy người kia tiểu là ra tay cũng không làm gì được Trần Phong, nhưng lại hội đưa tới trưởng sinh nhất tộc công kích. Có chút phiền phức à, đánh trưởng thiên chú ý khẳng định số lượng cũng không ít, chỉ sợ hắn bị những người khác tiêu diệt, bởi như vậy chúng ta ý định tiểu rơi vào khoảng không. Dù gì cũng là Quang Minh Thánh Vương một cái cấp bậc tồn tại, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, hơn nữa nhìn trưởng thiên ý tứ, chỉ cần chúng ta xuất ra phù hợp thứ đồ vật, trao đổi cực phẩm thần khí còn không có vấn đề. Mấu chốt là cầm cái gì đó đâu rồi, trở về hảo hảo thương lượng một chút, trường sinh nhất tộc địch không ít người, nghĩ đến sẽ không xúc động như vậy cùng chúng ta là địch. Nói cũng đúng. Hai lần ngăn trở đều không có ra tay, xem ra những người này cũng có điều cố kỵ. Lúc này Trần Phong thì là trong nội tâm miên man bất định, chính mình trước khi xuất ra nhiều như vậy cực phẩm thần khí muốn nói dẫn không đến tu sĩ nhìn trộm mới không có khả năng, bất quá nếu là có người thật sự thành tâm cùng chính mình trao đổi, cũng xuất ra làm chính mình thỏa mãn thứ đồ vật Trần Phong không ngại cùng đối phương trao đổi. Đương nhiên Trần Phong cũng biết cùng cực phẩm thần khí cùng trợ vật giá trị hay là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đối phương tiểu là có loại vật này, cũng sẽ lợi dụng mất, nơi nào sẽ giữ lại cùng chính mình trao đổi đấy. Ta ngược lại là hy vọng có người đến đây tìm phiền toái, như vậy cũng có thể trực tiếp xuất thủ. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, rất xa thấy được tánh mạng chi địa đang tại bị một đám tu sĩ vây công lấy. Trên trăm tên tu sĩ đã là một cỗ rất lực lượng cường đại rồi, bất quá Trần Phong tham dự trước khi đại quy mô chiến tranh về sau, trước mắt cái này trên trăm tên tu sĩ đã không bị Trần Phong để vào mắt rồi, huống chi những tu sĩ này trong dùng sơ cấp thái ớt kim tiên chiếm đa số. Đạo hữu dừng bước, cái này là chúng ta bắt đầu tinh vực cùng Tử Vi tinh vực địa bàn. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện lập tức liền có hai gã tu sĩ rất xa ngăn trở tới. Địa bàn của các ngươi? Trần Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, khí tức trên thân ầm ầm phóng xuất ra đi, chỉ bằng vào khí tức sẽ đem cái này hai gã tu sĩ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Cái này hai gã tu sĩ ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, vốn cho rằng đây chỉ là một tên sơ cấp thái ớt kim tiên mà thôi, chỉ cần hai người quát lớn một tiếng có thể đuổi đi, ai biết dĩ nhiên là một gã tuyệt thế hung nhân. Người nào? Đạo hữu là người phương nào dám đến nơi đây tìm phiền toái? Tu sĩ khác lập tức đã bị kinh động, nhao nhao lao đến, có mấy người càng là xa xa tế ra pháp bảo đối với Trần Phong rơi đập tới. Cái này hai đại tinh vực mặc dù có chút nội tình, nhưng là cùng tiên vực còn là vô pháp so sánh, không biết những người này kiêu ngạo như vậy ở đâu ra lực lượng. Trần Phong có chút kinh ngạc, xuất ra liêm đao chỉ là vung lên, sở hữu pháp bảo tất cả đều bị đạn bay ra ngoài, sau đó Trần Phong tâm niệm vừa động, chín căn thần đinh hư ảnh bỗng nhiên bay ra, một cái mạnh mẽ đâm tới thì có chín tên tu sĩ bị xỏ xuyên, sau đó đinh trên mặt đất. Thứ hai ba thần đinh hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, lại là chín tên tu sĩ bị đinh giết, sau đó Trần Phong tiến lên, liêm đao chỉ là vẽ một cái, trước mặt mà đến hai gã trung cấp thái ớt kim tiên lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Chờ trường sinh nhất tộc tu sĩ theo tánh mạng chi địa trong sông sau khi đi ra những người này bị Trần Phong giết đại loạn, đang tại kinh hoàng xung chạy thủ mạng, chờ tất cả mọi người chạy tứ tán không còn về sau, trên mặt đất còn đinh lấy hơn 10 người tu sĩ đang tại dây rồi lấy. Trường Thiên. Lúc này ở lại tánh mạng chi địa phần lớn là trường sinh nhất tộc bị thương tu sĩ, trừ lần đó ra còn có hơn 10 người bị thương Minh Hiếu. Đây cũng là nhiều như vậy tu sĩ vây ở chỗ này một mực hung hăng càn quấy nguyên nhân. Những người này chứng kiến Trần Phong đến tự nhiên vừa mừng vừa sợ, trước khi thông qua một ít tin tức đã biết Trần Phong cùng Quang Minh Thánh Vương tranh đấu đại chiến thần uy, lúc này tận mắt thấy mới biết được nói không ổng. Trần Phong ánh mắt quét qua, tự chứng kiến những tu sĩ này đa số là làm bị thương thần hồn, hoặc là hao tổn đã đến buồn nguyên, chỉnh thể sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra một bộ phận, tiến vào chiến trường cũng là toi mạng phần, còn không bằng lưu lại dưỡng thương. Hơn nữa cái này phiến tánh mạng chi địa sinh mệnh năng lượng sung túc, chính thích hợp dưỡng thương tu luyện. Tiến vào tánh mạng chi địa sau, Trần Phong lại đánh chết vài tên ẩn nút ở trong đó tu sĩ, sau đó trực tiếp đi tìm tên kia cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc thần thụ. Đó là một khỏa ba diệu thần thụ, tự xưng ba diệu lão tổ, theo có cái này phiến thái ớt chiến trường thời điểm tiểu tồn tại, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, chỗ kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt không biết đạo nhất giống như tu sĩ có thể tưởng tượng, là cái này phiến tánh mạng chi địa thủ hộ thần, mặc dù nói tại đây cũng có một ít trung cấp thái ớt chi cảnh linh thụ, nhưng nếu là không có ba diệu thần thụ tồn tại, sớm đã bị tu sĩ khác đến đây chia cắt rồi, dù sao những linh thụ này, tại chiến đấu phương diện là so ra kém cái khác sinh mệnh. Quy 1 chương 2142, Thái Ức cuộc chiến 7. Trần Phong có chút nghi hoặc, nếu ba diệu thần thụ nguyện ý ra tay, bên ngoài tiểu là nhiều hơn nữa tu sĩ cũng có thể bị giết chết, về phần dấu ở âm thầm vài tên lẻn vào người càng là sớm đã bị giải quyết, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mặc dù trước khi từng có một ít trao đổi, nhưng Trần Phong lúc này còn là muốn một lần nữa cùng đối phương câu thông thoáng một phát, đến một lần muốn giải một ít về cái này chiến trường càng nhiều nữa tình huống. Thứ hai tiểu là Trần Phong hôm nay thực lực đại trướng, đã có đầy đủ lực lượng đến đối mặt người này cao cấp Thái Ức kim tiên. Trần Phong tốc độ rất nhanh, trong rừng chỉ là một phen xuyên thẳng qua liền tiến vào một chỗ đặc thù khu vực bên trong, một khỏa xem cũng không phải rất cao đại thần thụ đứng sừng sững tại Trần Phong trước mặt, rồi lại như ẩn như hiện, tiêu thật giống cắm rễ tại trong hư không, mơ hồ trong đó có ba loại thần quang không ngừng lưu chuyển, làm cho Trần Phong ánh mắt đều có chút mất phương hướng. Trần Phong biết rõ cái này là hỗn độn bên trong sinh ra đời một loại linh căn, ba diệu linh căn. Tiểu hữu chỗ đến chuyện gì? Trần Phong đang tại quan sát bốn phía tình huống đối phương tiểu mở miệng, vì vậy Trần Phong thu liễm thoáng một phát tâm thần đem tới nơi này mục đích nói một lần. Ta xác thực biết đạo nhất chút ít về cái này chiến trường tình huống. Bất quá tiểu là nói cho ngươi biết đối với ngươi cũng không có quá lớn trợ giúp, vài chỗ chỉ có ngươi đi mới sẽ minh bạch. Một điểm ánh sáng theo thần thụ bên trên phát ra, ngưng tụ thành một gã râu tóc bạc trắng lao đầu hình tượng, ngược lại là làm cho Trần Phong trong nội tâm đoán thầm một hồi. Thỉnh tiên bối giải thích một hai. Trần Phong vội vàng nói, mặc dù vài chỗ rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng vẫn còn có chút chỗ tốt. Cũng thế, ta tiểu thân thể to lớn cùng ngươi nói một chút. Chứng kiến Trần Phong tiên chỉ ba diệu lão tổ vì vậy tiểu tự nói. Trần Phong thì là vừa nghe vừa gật đầu, thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa lấy, vốn đang cho rằng đây chỉ là một chỗ bình thường thái ớt chiến trường. Tối đa tiểu là cao cấp một ít, lại không nghĩ rằng còn có như thế bí văn, chính mình trước khi lấy được tin tức hay là quá nông cạn rồi. Ta có loại dự cảm, lúc này đây cái này phiến đại địa sẽ phát sinh trăm triệu năm đến đều không có một lần biến đổi lớn, đại la kim tiên xuất hiện đủ để khiến cái thế giới này hủy diệt. Cuối cùng ba diệu lão tổ có chút cảm khái nói, hỗn độn pháp bảo, đại la kim tiên, chỉ là cái này hai chủng lực lượng cũng đủ để hủy diệt hết thảy rồi, không nghĩ tới còn có quan hệ với hỗn nguyên kim tiên xuyên thẳng qua, chẳng lẽ nói tiền bối ở chỗ này ngây người lâu như vậy tiểu chưa từng gặp qua hỗn nguyên kim tiên lực lượng sao? Trần Phong tiêu hóa một lúc sau hỏi, đồng thời trong nội tâm cũng có chút ngạc nhiên, không có nghĩ tới đây cũng có quan hệ với Hỗn Nguyên Kim Tiên tình huống. Cái loại này lực lượng ta chỉ là cảm thụ qua, cũng không có chính thức bái kiến, bất quá ta muốn cái này phiến thế giới tồn tại có lẽ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên có chút quan hệ. Ba Diệu lão tổ chậm rãi nói ra. Theo Ba Diệu lão tổ miêu tả trong Trần Phong biết rõ chính mình trước khi rất nhiều suy đoán đều là sai lầm, ví dụ như cái này khỏa Ba Diệu thần thụ cũng không phải là cái này phiến đại địa nguyên cư trú dân, mà là theo vũ trụ địa phương khác dù đang tiến đến, ở chỗ này mặc dù cắm rễ thời gian rất lâu, nhưng cùng ba diệu thần thụ sinh trưởng thời gian so sánh với chỉ có thể coi là trong đó một tiểu đoàn kinh nghiệm mà thôi. Trần Phong cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, như ba diệu thần thụ như vậy cấp bậc, vũ trụ to lớn, ở đâu cũng có thể đi. Cái này có ý tứ rồi, lại vẫn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng tồn tại, bất quá ba diệu thần thụ ở chỗ này ngây người trăm triệu năm đều không có tìm được, nghĩ đến những người khác tìm ra cũng không có dễ dàng như vậy, lại hoặc là đã bị những người khác đã nhận được. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, trước khi ta sở dĩ không có ra tay, là vì ta đại bộ phận lực lượng đều làm phân thân tách ra đi khu vực khác du đắng rồi, bất quá hiện tại thế cục đại loạn, cũng nên triệu hồi phân thân rồi. Ba Diệu lão tổ nói tiếp. Ách, tiền bối còn có bực này nhàn hạ thoải mái. Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi dùng vi chúng ta linh thực tiểu có khả năng chịu được tịch mịch, nói sau ta cũng cần tu luyện, cần muốn đi vào rất cao cảnh giới, trước khi phân thân của ta tiến nhập một nơi, giống như phát hiện một ngụm cổ lão linh tuyển, chỉ có điều về sau cái kia cụ phân thân đột nhiên biến mất rồi, xem ra là gặp phải nguy hiểm, ngươi nếu cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Ba Diệu lão tổ vừa cười vừa nói. Ách, coi như hết, ngươi đều làm không được địa phương ta đi chẳng phải là muốn chết. Trần Phong nói thẳng. Vậy cũng không nhất định, ngươi thực lực bây giờ không tệ, cùng ta một cỗ phân thân không sai biệt nhiều, hơn nữa trên người của ngươi còn có cực phẩm thần khí, gặp được một ít nguy hiểm nói không chừng tiểu có thể giải quyết, hơn nữa những cổ lão kia linh tuyển thật không đơn giản, có khả năng là hỗn độn bên trong lưu lại, ngươi nếu đã nhận được đối với ngươi tu hành có rất nhiều chỗ tốt, ta nhìn ngươi thời gian tu luyện không dài thì có như thế thực lực nghĩ đến cơ duyên là không thể thiếu. Bất quá muốn tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh còn cần thời gian rất lâu tích lũy, ngươi nếu có thể đạt được một ngụm hỗn độn bên trong cổ lão linh tuyển, dung tiến trong cơ thể, có thể trên phạm vi lớn tăng lên ngươi tu vi, chỉ cần luyện hóa một bộ phân linh tuyển bên trong năng lượng tiểu chống đỡ mà vượt ngươi trăm vạn năm ngàn vạn năm khổ tu. Ba Diệu lão tổ vừa cười vừa nói xong dùng tay vướt râu ria. Ta như thế nào cảm giác ngươi tại hấp dẫn ta, ta nói tiền bối chúng ta hiện tại coi như là thân mật khăng khít minh hữu, chúng ta trường sinh nhất tộc đều đem tại đây cho rằng nơi đóng quân rồi, ngươi cũng không thể bịp ta à. Trần Phong nhịn không được nói ra, bất quá Trần Phong lại không phải không thừa nhận chính mình động tâm rồi, vừa rồi Ba Diệu lão tổ nói sự tình thật sự là quá hấp dẫn người rồi, Trần Phong hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian cùng nội tình, nếu là thật như Ba Diệu lão tổ theo như lời, đạt được cổ lão linh tuyển tăng lên tu vi, cái kia đối với mình có thể là chuyện tốt ta. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại bình tĩnh trở lại, trước khi tu vi tăng lên quá nhanh, tiếp được một thời gian ngắn quan trọng nhất là cô động bản thân, đánh lao trụ cột, mà không phải tiếp tục gia tăng tu vi, dù là đối phương nói không có thai họa ngầm cũng không được, bất quá nếu thực sự loại này xưa nay linh tuyển Trần Phong không ngại đi đến một chuyến, có chút nguy hiểm ngược lại là bình thường. Chứng kiến Trần Phong rất nhanh liền từ hấp dẫn trong khôi phục lại bình tĩnh, Ba Diệu lao tổ nhịn không được âm thầm gật đầu, nghĩ thầm tiểu tử này có tiền đồ. Ta đương nhiên sẽ không gài ngươi rồi, đây không phải có chỗ tốt tiểu lập tức nghĩ đến ngươi rồi ấy ư? Địa phương ta đã nói cho ngươi biết rồi, có nguyện ý hay không đi làm nhưng là ngươi cầm quyết định. Ba Diệu lao tổ vừa cười vừa nói, ta ngược lại là muốn đi, chỉ sợ đến lúc đó mạo hiểm hay là không thu hoạch được gì, hơn nữa ta trước khi cũng thu đi một tí không tệ linh tuyển, ví dụ như tà ác linh tuyển, mất phương hướng chi tuyển, mặc dù loại này cấp bậc linh tuyển không tệ, nhưng là tại đây hiện tại giai đoạn này đã không đáng ta đi mạo hiểm rồi. Trần Phong nghĩ nói ra, cái này tiểu khó mà nói rồi, có lẽ chờ ngươi gặp được sẽ hiểu. Ba Diệu lao tổ vừa cười vừa nói. Đúng vào lúc này một đống thanh sắc lưu quang đống nhiên theo trong hư không hàng lâm xuống, chui vào Ba Diệu thần thụ bên trong, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt lao đầu khí tức đều đã xảy ra tăng lên. Vừa rồi đó là, Trần Phong có chút sáng tỏ rồi, nhưng vẫn là hỏi, là của ta một gã phân thân trở lại rồi. Ba Diệu lao tổ vừa cười vừa nói, vậy ngươi tổng cộng phân hóa ra bao nhiêu phân thân? Trần Phong có chút tò mò. 36 danh phân thân, bất quá bây giờ còn có 32 cái thế giới này hay là rất nguy hiểm. Ba Diệu lao tổ nói xong khí tức trên thân lại lần nữa biến đổi, bởi vì lại có hai gã phân thân trước sau trở về. Trần Phong thì là âm thầm liễu lưỡi, không nghĩ tới cái này lão quái vật vậy mà phân ra nhiều như vậy phân thân, kỳ thật dùng Trần Phong thực lực cũng có thể tại thời gian ngắn phân ra mấy ngàn mấy vạn danh phân thân, nhưng là số lượng càng nhiều lực lượng sẽ càng nhỏ. Dựa theo Ba Diệu lao tổ thuyết pháp, hắn mỗi một gã phân thân đều có được Trần Phong hiện tại chiến lực, thì ra là tương đương với một gã thực lực rất mạnh trung cấp thái ớt kim tiên, ngay từ đầu Trần Phong quả thật có chút giận. Mình, bất quá nghĩ cảm giác mình cũng có thể làm được một bước này, đương nhiên điều kiện tiên quyết cần một ít thời gian đến cô đọng phân thân. Ta đây tiểu cáo từ trước. Chứng kiến đối phương tại thu nạp lực lượng, vì vậy Trần Phong tiểu lựa chọn ly khai. Đương nhiên Trần Phong chỉ là ly khai Ba Diệu thần thụ chỗ khu vực, cũng không có ly khai tánh mạng chi địa, Ba Diệu lao tổ thật cũng không có giữ lại, dù sao Trần Phong tiểu tại địa bàn của mình, nếu là có sự tình một cái ý niệm trong đầu có thể trao đổi. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong một mực đứng ở tánh mạng chi địa, không bao lâu Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng tìm tới tận cửa rồi, hai người mục đích Trần Phong đương nhiên minh bạch, bất quá cũng có tâm tiến về, vì vậy tại tánh mạng chi địa ngắn ngủi ngây người sau một khoảng thời gian rời đi rồi. Không nghĩ tới các ngươi trường sinh nhất tộc ngược lại là tìm cái nơi tốt, chỗ đó rất thích hợp các ngươi tu luyện, nhưng lại có một gã rất cường đại cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc thụ yêu tọa trấn, chắc không được ngươi yên tâm rời đi. Hòa Độn nhịn không được nói ra, đó cũng không phải là thụ yêu, đó là thần thụ, là hỗn độn trong đi ra linh căn. Trần Phong vừa cười vừa nói, linh gốc cũng là một thân cây mà thôi, chỉ là cái này cây có chút đặc biệt mà thôi. Hòa Độn nói ra, đúng rồi, vừa rồi tại tánh mạng chi địa thời điểm ngươi tại sao không nói lời này? Trần Phong đột nhiên hỏi, mặc dù là một thân cây, nhưng cũng là cao cấp thái ớt kim tiên a, nếu chọc giận đối phương, không may hay là ta. Hòa Độn nói ra, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bất quá ta nhìn ngươi cũng là ghen ghét đối phương. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn nói không ghen ghét cái kia là không thể nào, muốn là hai người chúng ta xuất thân lại cao quý một ít, nói không chừng cũng tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh rồi. Lôi Nguyên ở một bên nói tiếp, chờ các ngươi đạt được hỗn độn pháp tắc về sau có thể rút ngắn tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên thời gian. Trần Phong vừa cười vừa nói, hy vọng như thế đi. Lôi Nguyên gật gật đầu, có chút kích động có chút chờ mong, đối với Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn mà nói hỗn độn pháp tắc so cực phẩm thần khí còn phải có lực hấp dẫn. Ta hiện tại chỉ hy vọng tạm thời không cần có đại quy mô chiến tranh, đương nhiên, dù cho có phiền toái cũng muốn sau này phóng một phóng. Trần Phong nói tiếp, phiền toái nhất định sẽ có không ít, trước ngươi bày ra thực lực ngược lại là không sao cả, là tối trọng yếu nhất hay là trên người của ngươi bảo vật nhiều lắm, một gã sơ cấp thái ớt kim tiên mang theo mấy tên cực phẩm thần khí, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều có rất lớn hấp dẫn. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, chỉ cần không phải cao cấp thái ớt kim tiên ra tay là được, bất quá chúng ta bây giờ còn là tăng thêm tốc độ a, ta cảm giác có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cái gì? Có người đi theo chúng ta? Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng là biến sắc, dùng hai vị thực lực đều không có phát giác được, cái này đã nói lên âm thầm chi nhân khẳng định có chút thực lực, nếu bình thường coi như bỏ qua, nhưng là hiện tại mấy người muốn đi địa phương rất trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người theo sau quấy rầy. Không có quan hệ, lại để cho bọn hắn đi theo, trước thử xem có thể hay không vứt bỏ đối phương, tự là vùng không hết cũng không có vấn đề gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì? Không chỉ một người? Lôi Nguyên càng để ý hay là điểm này? Đương nhiên không chỉ một người. Trần Phong nói xong nhanh hơn tốc độ, đồng thời cải biến phương hướng. Vốn 3 ngày lộ trình 3 người trọn vẹn dùng đi 10 ngày, cuốn rất nhiều phần con cái này mới đi đến cái này tòa đại trận trước mặt. Thế nào, vứt bỏ đối phương không vậy? Lôi Nguyên lúc này mới hỏi. Tạm thời vứt bỏ rồi, bất quá dùng không được bao lâu đối phương còn sẽ tìm tới đến, có người thi triển bí thuật tại trên người của ta ấn ký, bất quá không quan trọng, chúng ta hiện tại tiểu bố trí trận pháp, nếu đối phương tìm tới đến vừa vận hành động đại trận năng lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã đạo hữu sớm có chuẩn bị cái kia chúng ta an tâm, tiếp được tiểu xem đạo hữu thủ đoạn, hai người chúng ta cũng chuẩn bị một ít tài nguyên, hy vọng có thể hoàn mỹ giải quyết trước mắt vấn đề. Lôi Nguyên nói ra, hai vị thật sự hạ quyết tâm rồi. Trần Phong cười hỏi, đúng vậy, mặc dù đi vào có thể tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, nhưng không biết lúc nào có thể đi ra, hay là ở bên ngoài phá vỡ đại trận so sánh tốt, hơn nữa vừa mới chúng ta cũng cùng Phong Cương câu thông thoáng một phát, bên trong xác thực không chỉ một đầu hỗn độn pháp tắc, như vậy cướp đoạt tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Lôi Nguyên nói ra, đây cũng là mạo hiểm à, nói không chừng không thể mở ra đại trận, mở ra về sau nói không chừng cũng không chiếm được hỗn độn pháp tắc, hai vị cần phải thân mật rồi, lúc này thời điểm lựa chọn còn kịp. Trần Phong vừa cười vừa nói, không cần nhiều lời rồi, chúng ta đã lựa chọn tốt rồi, hơn nữa chuyện này đáng giá chúng ta mạo hiểm. Lôi Nguyên dứt khoát nói, cái kia tốt. Trần Phong gật gật đầu, vì vậy tiếp được Trần Phong mà bắt đầu bắt tay vào làm bố trí đại trận. Kỳ thật Trần Phong muốn bố trí đại trận cũng không rườm rà, chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng phá vỡ cái này tòa tự nhiên cổ lão đại trận là được rồi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vì bên trong hỗn độn pháp tắc hay là đáng giá, bất quá tại bố trí pháp trận trong quá trình Trần Phong cũng có lòng tin có thể thấy rõ một ít cái này tòa tự nhiên đại trận một ít huyền ảo. Của ta đồng thuật đến trình độ này đều không thể thấy rõ cái này tòa đại trận, thật là khiến người phiền muộn a. Vĩnh Hằng Pháp Nhãn đã là trưởng sinh chân kinh trong ghi lại cao nhất đồng thuật rồi, bất quá ta cũng chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới này, còn có tiến bộ không gian, ví dụ như đạt tới đánh thành giai đoạn. Trần Phong cảm thụ được bị ngăn trở ánh mắt nhịn không được nói ra. Đương nhiên, có đôi khi kế hoạch theo không kịp sự thật biến hóa, vốn Trần Phong chỉ cần đơn giản bố trí thoáng một phát bạo phá pháp trận là được rồi, nhưng là cái này một chuyến trở lại đã có một ít người đã tập trung vào chính mình, vì vậy càng làm trận pháp khiến cho phức tạp đi một tí, sáp nhập vào một ít mới pháp trận, Trần Phong tin tưởng những không có hảo ý kia theo kịp tu sĩ hội mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Vì phá vỡ cái này tòa khổng lồ đại trận Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cung cấp không ít tài nguyên, mà Trần Phong tự nhiên lại lấy ra đi một tí hủy diệt thần lôi, chứng kiến từng khỏa hủy diệt thần lôi tụ cùng một chỗ coi như dòng suối nhỏ không ngừng chảy đến bên trong pháp trận, dù là Trần Phong thân gia phong phú cũng có chút đau lòng. Lúc này đây coi như là xuất huyết nhiều rồi, nếu không chiếm được hỗn độn pháp tắc, không chỉ nói các ngươi, ta đều cảm thấy mất đi sợ. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chứng kiến Trần Phong lấy ra nhiều như vậy hủy diệt thần lôi, mà ngay cả Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng có chút líu lơi, đồng thời cũng có chút hổ thẹn, bất kể thế nào nói vậy cũng là chính mình hai người sự tình, Trần Phong ra lực không nói, còn vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn mặc dù thời gian tu luyện rất dài, thân gia phong phú, nhưng là cầm không xuất ra nhiều như vậy thần lôi. Đạo hữu trên người thứ tốt cũng không phải ít. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói, ta thế nhưng mà đi qua hủy diệt chi nguyên, những thần lôi này đều là khi đó thu thập, các ngươi hai vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng lúc nào tiểu sẽ phát sinh chiến đấu, tại đại trận bố trí hoàn thành trước khi ta cũng không muốn bị người quấy rầy. Trần Phong nói ra, yên tâm đi, chỉ cần không phải cao cấp thái ớt kim tiên, hai người chúng ta vẫn là có thể ứng phó. Lôi Nguyên vội vàng nói, không cần Trần Phong nói, lúc này thời điểm nếu là có người dám ra đây quấy rối, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn có thể chém giết đối phương cũng sẽ không đánh thành trọng thương. Kỳ thật Trần Phong cũng lo lắng những theo dõi kia chính mình tu sĩ hội sớm xuất hiện, cho nên bố trí pháp trận tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn giúp đỡ, Mâu Hoàng Không Ai bọn người cũng đang âm thầm trợ giúp Trần Phong luyện chế một ít gì đó, cho nên pháp trận sớm bố trí hoàn thành. Hoàn thành, đây là muốn động thủ à? Hỏa Độn liền vội vàng hỏi. Không đợi, trước giải quyết bên ngoài một chút phiền toái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vẫn có người đuổi tới à? Lôi Nguyên nói xong nhìn về phía phương xa, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Vừa mới cùng Phong Cương trao đổi một phen, mặc dù tại trong đại trận có thể tìm hiểu hỗn độn pháp tắc tu luyện, nhưng đồng dạng cũng gặp nguy hiểm. Phong Cương mặc dù thực lực không tệ, nhưng là ở bên trong lại lọt vào tu sĩ khác để ép, cho nên Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn thì càng thêm nghĩ đến phá vỡ pháp trận, cùng Phong Cương tụ hợp, sau đó cướp đoạt hỗn độn pháp tắc. Lúc này thời điểm có người tới quấy rối tự nhiên là đặt ở tất sát mục tiêu bên trong. Trường Thiên, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi này, thật là khiến người tốt tìm. Rất xa có thanh âm phiêu đang tới, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một ít quen thuộc hương vị, không chỉ nói Trần Phong mà ngay cả Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cũng là nhịn không được liếc nhau một cái. Đến là người quen. Siêu Phàm Chân Quân, Hắc Ma Chân Quân, nguyên lai là hai người này, lần trước không có làm mất các ngươi, hiện tại lại đi tìm cái chết rồi. Trần Phong cười lạnh nói, hai vị này đến từ Thiên Ngoại Thiên, mặc dù tu vi không tệ, bất quá còn so ra kém Quang Minh Thánh Vương, trước kia tại Hắc Thủy khu vực Trần Phong thiếu chút nữa tiêu diệt hai người này, thực lực bây giờ tăng lên càng là không đem đối phương để vào mắt, không qua đối phương biết rõ Trần Phong thực lực còn dám đuổi theo khẳng định cũng có chuẩn bị. Trần Phong ánh mắt quét qua, sau đó lạnh lùng nói ra, đều xuất hiện đi, như vậy trốn trốn tránh tránh thật sự là không có ý nghĩa. Ha ha ha, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này phát hiện. Thì tính sao? Trong tiếng cười lớn lại có hai người đi ra, xem là cùng Hắc Ma Chân Quân một cái cấp bậc tu sĩ, bất quá hai người này lại đến từ Đại Phạm Thiên. Tiểu các ngươi bốn người, tới nơi này đồng dạng là chịu chết. Trần Phong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Ta xem không nhất định. Hắc Ma Chân Quân nói xong cầm trong tay màu đen đại kích tiểu đối với Trần Phong xông giết đi qua, bất quá lại bị Lôi Nguyên chặn, mà Siêu Phàm Chân Quân cũng cùng Hỏa Độn chém giết. Đại Phạm Thiên cái kia hai gã tu sĩ thì là tế ra hai cái xiển xích, mạnh mà ngang tới, tiểu thật giống tinh hà lưu động, xem dị thường tấn mãnh. Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai cái xiềng xích tựu đan sen đối với Trần Phong hoành quét tới. Ồ, là cực phẩm thần khí. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù nói Trần Phong cũng luyện chế ra trường sinh tòa liên, nhưng là này chủng loại kiểu binh khí hay là rất ít gặp, nhất là cực phẩm thần khí cấp bậc xiềng xích càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong lại không có bao nhiêu lo lắng, thân hình cơ cơ lại tránh được xiềng xích công kích, cái này hai đạo xiềng xích quấy hư không, thậm chí liền Trần Phong bố trí pháp trận đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng đối với Trần Phong thật sự mà nói là không coi vào đâu, tránh thoát công kích của đối phương về sau huy động liêm đao tiểu là liên tiếp đả kích, va chạm bên trong hỏa hoa lập lòe, cái này hai cái xiềng xích thượng diện lập tức xuất hiện từng đạo thật sâu khe hở, coi như cứng rắn. Trần Phong vừa cười vừa nói, thi triển thần hành chi thuật rất nhanh xuyên thẳng qua, trong chớp mắt tiểu vọt tới trong đó một người tu sĩ trước mặt. Người này tu sĩ mặc dù là rất mạnh trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng dù sao còn so ra kém Quang Minh Thánh Vương, Trần Phong có nắm chắc một kích làm đối phương. Bất quá người này tu sĩ lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tựa hồ âm mưu thực hiện được bình thường, sau đó cái kia hai cái du long khôi phục xiển xích rất nhanh co rút lại biến ảo, vậy mà tạo thành dãy đặc vòng tròn lớn cầu, trực tiếp đem Trần Phong còn có hai gã đại phạm thiên tu sĩ bao khỏa ở trong đó. Tiêu điểm ấy thủ đoạn sao? Trần Phong lạnh lùng nói ra, liêm đao tan vỡ đã bổ tới đối phương mặt trên cửa. Chỉ cần thoáng một phát, đối phương sẽ hóa thành huyết vụ. Ông. Bất quá lúc này thời điểm người này tu sĩ trên người lại xuất hiện một tầng cái lồng năng lượng, liêm đao tan vỡ đứng ở phía trên chỉ là nhộn nhạo ra từng vòng nước chảy chấn động, mà đồng thời một gã khác tu sĩ huy động một thanh chiến mâu đâm vào Trần Phong trên người. Oeng. Trứng mắt hỏa hoa hiện lên, Trần Phong cầm trong tay liêm đao liên tiếp lui về phía sau, công kích của mình bị chặn, mà đồng thời đối phương cũng không có phá vỡ phòng ngự của mình. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn hai vị này, cái này hai gã đại phạm thiên tu sĩ trên người đều có một tầng xem cũng không quá dày cái lồng năng lượng, tựa là tầng này cái lồng năng lượng chặn liêm đao tan vỡ công kích. 3333. Cái lồng năng lượng bắt đầu co rút lại, coi như một tầng màng mỏng dán tại chiến giáp phía trên, lóe ra năm màu lưu quang, xem dị thường hoa lệ. Nguyên lai là đại la kim tiên luyện chế hộ thân phù lục. Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Không nghĩ tới a. Cầm trong tay chiến mâu tu sĩ cười đắc ý, mặc dù vừa rồi công kích không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, nhưng lại cũng nhận định lúc này đây đánh chết hành động khẳng định có thể thành công. Bị Trần Phong công kích tu sĩ thì là lấy ra một thanh trường kiếm, đồng dạng cũng là cực phẩm thần khí. Hai cái xiềng xích, trường kiếm, chiến mâu, cái này là bốn kiện cực phẩm thần khí rồi. Trên thân hai người còn có đại la kim tiên luyện chế hộ thân phù lục, đây hết thảy cũng nói rõ đối phương sớm có chuẩn bị. Các ngươi đại phạm thiên phạn vô hư, phạn hắc thiên, thiên la chân quân, tử dạ chân quân đều đã bị chết ở tại trong tay của ta, thật không nghĩ tới lại có hai người đi tìm cái chết. Các ngươi đại phạm thiên nội tình rất sâu à? Đúng rồi, hai vị xưng hô như thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như thế, cái này hai gã tu sĩ lập tức biến sắc, trên người sát cơ không bị khống chế phun dung manh tiến ra, tựu thật giống hỏa diễm bình thường, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là phạn không hồn, phạn không phách. Cầm trong tay chiến mâu tu sĩ lạnh lùng nói ra, sau đó trong tay chiến mâu một đâm, đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong vung tay lên núi lửa tấm chắn xông tới đi ra ngoài, trực tiếp đem phạn không hồn đánh bay đi ra ngoài, đồng thời còn có một cỗ hỏa diễm theo tấm chắn trong bay ra, đã rơi vào đối phương trên người, chỉ có điều phạn không hồn trên người chiến giáp phát ra có chút chấn động, tự làm những hỏa diễm này dập tắt. Lại là một kiện cực phẩm thần khí. Nhìn xem Trần Phong trong tay núi lửa tấm chắn cái này, hai gã tu sĩ hai mắt càng thêm lửa nóng. Các ngươi chỗ kích phát hộ thân phù lục không biết có thể ngăn ở ta mấy lần công kích, ta không rõ đại phạm thiên tại sao phải phái ra các ngươi tới chịu chết, bất quá đã đến rồi ta sẽ thanh toán các ngươi. Ai, suy nghĩ một chút ta đem muốn trở thành đại phạm thiên tu sĩ ác ngộng, loại cảm giác này thật sự là không tệ a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2143, Thái Ức cuộc chiến 8. Một tay cầm thuẫn một tay cầm liêm đao, bản thân phòng ngự so ra mà vượt cực phẩm thần khí, Trần Phong không có lý do gì hội e ngại đối phương, mặc dù biết đối phương có chuẩn bị mà đến, nhưng Trần Phong cũng có chuẩn bị, cho nên ti không sợ hãi chút nào. Tiêu diệt ngươi còn không có vấn đề. Phạn không phách nói xong cầm trong tay trường kiếm cũng phạn không hồn đồng thời giết đi lên, mảnh không gian này hoàn toàn bị hai cái xiềng xích bao trùm rồi, tạo thành so với trước thái ớt cuộc chiến còn muốn vững chắc độc lập không gian, cho nên hai vị này căn bản không sợ Trần Phong chạy ra đi. Hơn nữa hai người này còn có mặt khác thủ đoạn để đối phó Trần Phong. Không có vấn đề a. Chứng kiến Trần Phong bị tỏa liên hình thành đại thiết cầu bao khỏa lôi nguyên cùng hỏa độn tắc thì là có chút bận tâm rồi. Có lẽ không có sao chứ, nghĩ đến Trần Phong mới có thể ứng phó được đến. Hắc hắc, các ngươi hay là lo lắng lắng chính các ngươi a. Hắc Ma Chân Quân cười lạnh nói, trong tay màu đen đại kích không ngừng lóe ra các loại quỷ thần khó lường quy tích, mặc dù nói không nhất định có thể làm đối thủ, nhưng là Hắc Ma Chân Quân trong mắt lại tràn đầy tự tin. Ta cảm giác có chút không đúng a, ngươi nói Trần Phong có thể hay không có chút coi thường rồi. Lôi Nguyên nói ra, có khả năng, cẩn thận ứng phó, không được lời nói liền trực tiếp tiến vào trong đại trận. Hỏa Độn Tắc thì nói như thế đạo. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn dự cảm hay là rất chuẩn, chính diện chém giết, bốn người cũng chỉ có thể tranh đấu khó phân thắng bại, nhưng nếu còn có ngoại lực tham gia, vậy thì bất đồng. Hai gã tu sĩ cầm trong tay trường kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tiêu thật giống bóng dáng bình thường, không có một tia lực lượng phát ra, Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn cảm nhận được nguy hiểm công kích mà bắt đầu trốn tránh rồi, nhưng vẫn là bị trường kiếm xỏ xuyên qua thân hình. Chủ quan rồi. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn dãy rủa ra, cái này mới nhìn đến hai gã bóng dáng bình thường thích sát giả, đúng là Thái Thượng Thiên Ảnh Tử thích khách. Một kích đắc thủ về sau cái này hai gã ảnh tử thích khách lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời siêu phàm chân quân cùng Hắc Ma chân quân ngay sau đó giết đi lên, đã có thương thế về sau Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức lạc vũ dưới phòng, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Vì vậy cái kia hai gã ảnh tử thích khách lại lần nữa xuất hiện, lại đang trên thân hai người để lại một cái lỗ máu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vậy thì tiến vào đại trận a. Trần Phong làm sao bây giờ? Quản không được nhiều như vậy rồi, bất quá tiểu tử này một thân cực phẩm thần khí, đánh không qua đối phương cũng có thể lão tẩu. Cái kia tốt, đi. Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn rất nhanh thương nghị thỏa đáng về sau lập tức tiểu cải biến phương hướng đối với đại trận vị trí phóng đi. Chạy đi đâu? Siêu phàm chân quân cùng Hắc Ma chân quân tự nhiên không muốn buông tha hai vị này, đồng thời một lần nữa giấu ở trong không gian ảnh tử thích khách cũng hiện thân đi ngăn trở. Bất quá lúc này thời điểm đã có một phương đại trận đống nhiên xuất hiện, trong đại trận hủy diệt thần lôi nổi lơ lửng, sau đó ầm ầm một tiếng đồng thời kích nổ. Cảm thụ được như vậy hủy diệt chi năng, siêu phàm chân quân bọn người ở đâu còn có tâm tư đuổi theo giết lôi nguyên cùng hỏa độn, nhao nhao thi triển phòng ngự thủ đoạn ngăn cản hủy diệt chi lực xâm nhập. Hủy diệt trong lôi nguyên cùng hỏa độn rất nhanh tiến nhập này tòa tự nhiên cổ lao trong đại trận. Mà đại thiết cầu bên trong Trần Phong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, liêm đao tan vỡ liên tiếp mấy lần chạm tại đối phương trên người, phản không hồn hai người phòng ngự bắt đầu yếu bớt xuống. Đại La Kim Tiên luyện chế hộ thân phủ lục sát thực bất phàm, có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích, nhưng là tại Trần Phong luân phiên đả kích phía dưới hay là dần dần ăn không tiêu. Bất quá phản không hồn phản không phách hai người lại hồn nhiên không thấy, xem căn bản không quan tâm phòng ngự bị xé mở. Hắc hắc, đi chết đi. Trần Phong bắt được một cái cơ hội tốt, liêm đao hất lên đối với phản không hồn cổ thiết cắt qua đi, mặc dù biết hộ thân phủ lục còn có thể ngăn cản một hai cái, nhưng phản không hồn hay là dọa một đầu, rất nhanh huy động chiến mâu ngăn tại trước mặt. Oen. Cương đại lực va đập trực tiếp đem phản không hồn oanh bay ra ngoài. Mà phạn không phách trường kiếm trong tay cũng đồng thời đâm vào Trần Phong trên người, cùng lúc đó có khác hai thanh kiếm bỗng nhiên theo trong hư không thò ra đến, mũi kiếm kịch liệt rung rung, cũng như thiểm điện đâm vào Trần Phong trên người. Ba kiện cực phẩm thần khí, rốt cục đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, vạch tìm tòi Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp, sau đó lại mở ra Trần Phong làn da, bất quá thì ra là như thế, muốn tái tiến một bước tựu làm không được rồi. Mà Trần Phong thì là cười hắc hắc, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện một màn này, một phương đại ấn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, tại mở rộng đồng thời mạnh mà xoay tròn, phạn không phách cùng hai gã dấu ở âm thầm tu sĩ đồng thời bị đụng bay ra ngoài. Ảnh tử thích khách, ta sớm đã biết rõ các ngươi giấu ở âm thầm, còn tự cho là rất che giấu ấy ư, ngu xuẩn thứ đồ tầm thường, thậm chí cũng không thể phá vỡ phòng ngự của ta, đến rồi cũng là chịu chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mà lúc này Trần Phong cũng biết trước mặt chuyện gì xảy ra, đối với lôi nguyên cùng hỏa độn tiến vào trong đại trận chuyện này Trần Phong không có bao nhiêu phản ứng, dù sao hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, chỉ cần mình dẫn động thoáng một phát có thể sẽ mở này tòa tự nhiên đại trận. Bất quá trước mắt cục diện vẫn còn có chút siêu ra tưởng tượng của mình a, chọn vẹn 8 gã trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng lại không phải bình thường mặt hàng, càng đến có chuẩn bị, mỗi một người trong tay đều có cực phẩm thân khí, dù là Trần Phong cũng cảm nhận được nồng đậm áp lực. Dưới tình huống bình thường 8 người này hoàn toàn có thể vây giết ta rồi, bất quá hiện tại ta sớm có chuẩn bị, cũng muốn lại để cho bọn hắn chịu thiệt tỏi lớn. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, kỳ thật nếu những người này làm tốt đầy đủ chuẩn bị, có thể một lần hành động đem Trần Phong bao vây vẫn có một tia hy vọng cầm xuống Trần Phong, nhưng là hiện tại Trần Phong chỗ phải đối mặt chỉ có 4 người, mặc dù còn có 4 người rất nhanh muốn đuổi tới, nhưng đây hết thảy đều cần phải thời gian. Oen, Phong, Lôi, Núi, Trạch tứ phương đại ấn đã bay ra, trấn áp tứ phương. Đồng thời còn phát ra 4 cô thần khí chi uy đối với phạn không hồn 4 người mang tất cả qua đi. Xuy xuy xuy xuy. 4 căn vừa thô vừa to nhánh dây cũng nhanh chóng kích xạ đi ra, hung hăng chịu đánh vào 4 gã tu sĩ trên người. Phạn không hồn trên thân hai người hộ thân phụ lục đã cực kỳ mở đi, Thái thượng tiên hai gã ảnh tử thích khách hiện thân về sau đối với Trần Phong uy hiếp lập tức hạ thấp, tại Trần Phong xem ra những hiện thân này về sau sát thủ còn là xa xa so ra kém phạn không hồn như vậy tu sĩ. Cầm trong tay liêm đao bước nhanh đến phía trước, chỉ là thoáng một phát, thì có một gã ảnh tử thích khách bị xé thành mảnh nhỏ. Tại đây tên ảnh tử thích khách nghiền nát trước khi từng có ngắn ngủi dừng lại, đúng là bị Trần Phong lực lượng bao phủ nguyên nhân. Gấp đi 2 bước, huy động liêm đao lại là thoáng một phát, một gã khác ảnh tử thích khách cũng hóa thành mảnh vỡ. Lúc này thời điểm phạn không hồn cùng phạn không phách công kích mới đi đến Trần Phong trước mặt, lại bị Trần Phong huy động núi lửa tấm chắn ngăn cản xuống dưới. Sau đó Trần Phong tại thời gian cực ngắn ở bên trong điên cuồng huy động mấy trăm cái liêm đao tan vỡ, rốt cục phạn không hồn trên thân hai người hộ thân phủ lục bị đã phá vỡ, hắc quang nổ tung, hai người bay rất ra ngoài, trên người áo giáp bị xé mở, huyết nhục bay tứ tung. Sau đó Trần Phong vẫy tay một cái tỏa chấn tứ phương đại ấn. Lập tức chuyển động, núi trạch lượng ấn đi công kích phạn không hồn hai người, phong lôi lượng ấn thì là đi hoành kích chung quanh đại thiết cầu. Tiếng va đập cơ hồ là đồng thời vang lên, phạn không hồn hai người tại đại ấn va chạm phía dưới lại lần nữa lui về phía sau, đồng thời đại thiết cầu cũng bị phá khai rồi, mà bên ngoài siêu phàm chân quân 4 người tắc thì là vừa vặn xung lên, sau đó tiểu thấy được một màn này. Liên thủ, hắn không có khả năng một mực không ngừng bộc phát, chúng ta hoàn toàn có nắm chắc chém giết Trường Thiên. Mặc dù bị thương nhưng là phạn không hồn như trước đại gọi. Trần Phong cũng có chút im lặng, chính mình liên tiếp công kích đổi thành những thứ khác trung cấp thái ớt kim tiên sớm đã bị giết chết, nhưng là mấy vị này đều có cực phẩm thần khí nơi tay, nhất là phạn không hồn hai người còn có đại la kim tiên chuyên môn luyện chế hộ thân phụ lục, cho nên đến bây giờ mới thôi tại Trần Phong mãnh liệt công kích phía dưới cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hiện tại mới biết được liên thủ, đã muộn. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, sau đó tiểu biến mất ngay tại chỗ, nhưng là tại Hắc Ma chân quân bọn người xem ra Trần Phong đống nhiên biến thành vô số tàn ảnh, cũng không biết cái đó một cái là chân thân. Ra tay. Thằng này chạy không thoát. Lúc này thời điểm Hắc Ma chân quân bọn hắn còn tưởng rằng Trần Phong là muốn chạy trốn, bất quá vừa muốn tiến lên rồi lại gặp một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây bỗng nhiên nổ tung, sau đó hóa thành ngàn vạn cảnh, không ngừng căng vật lấy, tựu thật giống có được vô cùng năng lượng. Là Mạn La thần đẳng, thằng này đem Mạn La thần đẳng đào tạo đã đến trung cấp thái ớt kim tiên tình trạng, loại vật này vô cùng nhất khó chơi. Siêu phàm chân quân hét lớn, Trường Thiên đi nơi nào? Mau nhìn. Không tốt, nhanh ly khai tại đây, đối phương bố trí bẫy dập. Chỉ là những người này còn chưa kịp ly khai đã bị từng tòa cực lớn pháp trận lung bao ở trong đó. Sau đó trong đại trận hủy diệt thần lôi cùng với các loại thần lôi nhau nhau tự bạo ra, nguyên một đám cực lớn vòng xoáy sinh ra hấp lực vậy mà làm cho siêu phàm chân quân bọn người thân hình ngưng trệ xuống. Cái này là Trần Phong vi những người này chuẩn bị thủ đoạn, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, đại trận bao phủ làm cho đối phương không cách nào đào tẩu, tự bạo sinh ra lực lượng làm cho siêu phàm chân quân bọn người bị trọng thương, sau đó trong trận pháp lại có lực cắn nuốt phát ra, không để ý siêu phàm chân quân trong cơ thể huyết khí năng lượng mà bắt đầu đại lượng trôi qua, những lực lượng này sau khi đi ra lại dung tiến vào một tòa càng lớn trong đại trận, cái này trong đại trận thần lôi, trọn vẹn vượt qua 10 vạn, trong đó hủy diệt thần lôi vượt qua một nửa, mà khác một bộ phận thì là các loại thuộc tính thần lôi, đại bộ phận đều là lôi nguyên cùng hỏa độn cung cấp, trải qua đặc thù xếp đặt về sau có thể tại thần lôi bản thân trên cơ sở bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Hơn nữa cái này nổ bung lực lượng lại thông qua đặc thù con đường ngưng tụ thành một cô đối với này tòa cổ lão tự nhiên đại trận xông tới qua đi. Đây mới là Trần Phong tới nơi này chính thức mục đích. Vâng. Vốn có chút hư ảo, như thế nào công kích đều không có hiệu quả, tự nhiên đại trận bắt đầu lắc lư, tiêu thật giống một tòa siêu đại kiểu núi lửa đang tại ẩn dưỡng nham tương, sắp sửa phun trào. Đã bắt đầu. Lúc này thời điểm tiến vào trong đại trận lôi nguyên cùng hỏa độn có chút kinh hỉ nói, hai người cũng tìm được phong cương, mặc dù trong này qua có chút không tốt lắm, nhưng lại không có bị thương, trái lại bởi vì tìm hiểu hỗn độn pháp tắc nguyên nhân còn có chút thu hoạch, tu vi tăng lên không ít. Lúc này ba người đang tại rất nhanh trao đổi lấy, sau đó tiểu cảm nhận được đại trận bản thân truyền đến lực lượng, cũng biết là Trần Phân độc thủ, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có chút lo lắng, mặc dù trước khi chuẩn bị kỹ càng, nhưng có thể hay không thành công còn khó mà nói, hiện tại ba người biết rõ trong này thì không cách nào thu hỗn độn pháp tắc, chỉ có xé mở đại trận, tạo thành kịch liệt ảnh hưởng mới có hy vọng. Ta tin tưởng Trần Phong, chuẩn bị sẵn sàng à, chúng ta ba người liên thủ tiểu là đối mặt cao cấp thái ớt kim tiên cũng có thể xông về phía trước một đoạn. Lôi Nguyên nói ra. Vâng. Ba người thương nghị tầm đó, đại trận lắc lư biên độ càng thêm mãnh liệt rồi. Tại trong đại trận tìm hiểu hỗn độn pháp tắc sở hữu tu sĩ đều đã bị kinh động, vốn là cả kinh về sau lập tức tiểu minh bạch có người ở bên ngoài hành kích đại trận. Hừ, không biết bên ngoài là người nào, quả thực tiểu là không biết lượng sức, cái này tòa đại trận tiểu là cao cấp thái ớt kim tiên đều phá không mở. Có người cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định, ta nhìn đối phương công kích thế rất mạnh, hẳn là mượn nhờ trận pháp, ta ngược lại là hy vọng cái này tòa đại trận bị xé mở, ở chỗ này bị nhốt tại thời gian lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài rồi. Đạo Hữu nói không sai, tại đây mặc dù có hỗn độn pháp tắc, nhưng là lấy không đến tay, hơn nữa chúng ta ở chỗ này tu luyện đã đem tu vi tăng lên tới một cái bình cảnh, cũng nên đi ra ngoài tôi luyện rồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Trước khi bố trí thủ đoạn hoàn toàn thúc giục rồi, sau đó Trần Phong Cựu đã nghe được đại trận vỡ ra thanh âm, trước khi một tia lo lắng lập tức biến mất, biết rõ lúc này đây thủ đoạn thành công rồi. Bất quá chỉ là vỡ ra còn chưa đủ, Trần Phong còn cần cái này tòa đại trận hoàn toàn nghiền nát, bất kể thế nào nói, có thể chính thức công kích được đại trận tiểu làm Trần Phong rất nhiều thủ đoạn có thể lợi dụng, phân ra một bộ phận thần niệm rất nhanh chạy, muốn chỉ có thể là đem cái này tòa tự nhiên đại trận cho là cân xuống. Đồng thời Trần Phong cũng âm thầm thúc giục chính mình trước khi lấy được hỗn độn pháp tắc, không ngừng đi cảm ứng khu kêu gọi, không bao lâu Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, âm thầm kinh hô, tại đây thậm chí có 6 đầu hỗn độn pháp tắc. Trước khi Trần Phong tiểu gặp 9 đầu hỗn độn pháp tắc, chính mình cuối cùng nhất đã nhận được 2 cái, xem như một hồi cực lớn thu hoạch, không nghĩ tới bây giờ lại gặp 6 đầu. Mặc dù biết nơi này là cổ lao thái ớt chiến trường, các loại bảo vật phần đông, nhưng trong thời gian ngắn tiểu gặp nhiều như vậy hỗn độn pháp tắc, hay là trong nội tâm thầm giận mình, đồng thời nghĩ đến mình có thể đạt được, những người khác nói không chừng cũng có thể được đến, vận khí của mình không tệ, nhưng nhiều như vậy tu sĩ có thể tu luyện tới hiện tại giai đoạn này, không cái nào là số mệnh cơ duyên ra thân thế hệ đấy. Veng, veng, veng, veng. Mà ở trong đại trận lại có một cái khác phiên chẳng diện, cùng cái kia tòa cự đại tự nhiên đại trận đồng dạng, tại đây hỗn độn pháp tắc cũng là có thể chứng kiến, cũng có thể tìm hiểu tu luyện. Nhưng muốn ra tay cướp đoạt mà ngay cả tên kia cao cấp thái ớt kim tiên đều làm không được, nhưng là lúc này theo đại trận lắc lư, trong đại trận 6 đầu hỗn độn pháp tắc cũng bắt đầu di động, bởi vì này 6 đầu hỗn độn pháp thì không phải vậy phóng cùng một chỗ, cho nên hiện tại một hoạt động, tại đây, đại đa số tu sĩ mới phát hiện tại đây nguyên lai mới có nhiều như vậy hỗn độn pháp tắc, còn tưởng rằng chỉ có 2-3 đầu đấy. Vì vậy những tu sĩ này tất cả đều trở nên điên cuồng, nhao nhao đối với hỗn độn pháp tắc phóng đi. Vâng, nhất ra tay trước hay là tên kia cao cấp thái ớt kim tiên, ra tay hận nhất cũng là người này. Người này bị nhốt ở chỗ này, tu vi cao nhất tu sĩ cũng không có lập tức đối với hỗn độn pháp tắc phóng đi, mà là cầm trong tay một thanh dài đao mạnh mà quét ngang, dựa vào là gần đây 2 gã trung cấp thái ớt kim tiên trực tiếp hóa thành huyết vụ. Trước giải quyết các ngươi những người này, tại đây pháp tắc tiểu toàn bộ là của ta. Người này hung hãn cao cấp thái ớt kim tiên nhe răng cười đạo, sau đó thân hình một cái xuống tới, lại có một người tu sĩ bị đụng chia 5 x 7. Những người khác như thế nào cũng thật không ngờ người này cao cấp thái ớt kim tiên hội bỗng nhiên ra tay, chờ kịp phản ứng về sau còn muốn tưởng liên thủ lại phát hiện đã có 7-8 tên tu sĩ đều bị đánh thành huyết vụ, mặc dù nói không có lập tức vẫn lạc nhưng cũng là nguyên khí đại thương, chờ cải tạo thân hình về sau cũng không có toàn thịnh thời kỳ chiến lực, muốn cướp đoạt hỗn độn pháp tắc thì càng thêm khó khăn. Quả là thế, may mắn chúng ta lẫn mất xa, bất quá thằng này muốn bằng sức một mình quét ngang tứ phương vẫn còn có chút không thực tế. Rất xa thấy như vậy một màn, Lôi Nguyên ba người cũng là lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng nhìn ra tên kia cao cấp thái ớt kim tiên trước khi che giấu thực lực, hơn nữa ra tay vô cùng ác độc, bị đánh bạo phát tu sĩ trong còn có 2 người là người này tiểu đệ đấy. Thằng này quá độc ác, xem ra tiếp được muốn cướp đoạt hỗn độn pháp tắc có chút khó khăn a. Phong Cương nói ra. Nơi này có 6 đầu hỗn độn pháp tắc, chúng ta có thể cướp đoạt một đầu là được, không cần nhiều nói, cái kia một đầu hỗn độn pháp tắc sắp bay mất. Lôi Nguyên nói xong ánh mắt đã tập trung vào một đầu hỗn độn pháp tắc, sau đó chấn động toàn thân, một đầu lôi điện đại đạo theo dưới chân xuất hiện, đối với cái kia hỗn độn pháp tắc kéo dài đưa tới. Các vị, pháp tắc có rất nhiều, các ngươi hay là đi địa phương khác xem một chút đi, qua tới nơi này cũng chỉ có thể không duyên cớ tranh đấu. Hỏa độn tắc thì là đối với vài tên muốn tới tu sĩ quát lạnh nói. Cái kia 3-4 tên tu sĩ vốn cũng theo dõi cái này đầu hỗn độn pháp tắc, lại bị Lôi Nguyên ba người đoạt trước một bước, hơi chút do dự một phen về sau hay là đã đi ra, không thể không nói mấy người kia lựa chọn rất chính xác, nếu song phương chém giết, dù cho có thể làm lôi nguyên ba người lại có thể thế nào, khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương cục diện, quan trọng nhất là đánh nhau trong quá trình ai biết hội chuyện gì phát sinh đâu rồi, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là đi cướp đoạn. Hỗn độn pháp tắc. Cái gì? Hỗn độn pháp tắc khí tức, nơi này có hỗn độn pháp tắc, chắc không được trưởng thiên hội tới nơi này. Lúc này thời điểm gặp trọng thương vẫn chưa có chết vong hắc ma Trần Quân lập tức lại gọi. Trước khi Trần Phong liên tiếp đả kích hơn nữa về sau pháp trận tự bạo, kết quả cũng chỉ là đả thương nặng những người này mà thôi, cũng không có người nào chính thức tử vong, bất quá thương thế nặng nhất hay là cái kia vài tên đến từ Thái Thượng Thiên Ảnh Tử thích khách, vốn là bị Trần Phong liêm đao cắt thoái, về sau lại bị cắn nuốt đi một tí huyết khí tinh hoa, có thể nói là nguyên khí đại thương, hiện tại miễn cưỡng cải tạo thân hình về sau tiểu cảm nhận được hỗn độn pháp tắc khí tức. Cùng hắc ma chân quân đồng dạng những người này sau khi bị thương vốn nghĩ đến rất nhanh ly khai nơi đây, nhưng là cảm nhận được hỗn độn pháp tắc về sau lập tức lại kích động, tiểu là phía trước lại nguy hiểm cũng không thể ly khai a. Diệt sát Trần Phong, cướp đoạt pháp bảo là những người này vốn nhiệm vụ, nhưng là Trần Phong rất khó làm, cho nên hiện tại lớn nhất mục tiêu tiểu là bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn pháp tắc. Mà Trần Phong ở chỗ này đây, tự bạo pháp trận về sau Trần Phong tiểu núp ở một chỗ tương đối địa phương an toàn, ngay từ đầu vận dụng thủ đoạn dẫn xuất đến hỗn độn pháp tắc về sau, càng thêm toàn lực thúc dục trong tay mình hỗn độn pháp tắc, rốt cục thừa dịp loạn đi tới một đầu hỗn độn pháp tắc trước mặt. Hoặc là nói cái này đầu hỗn độn pháp tắc vốn chính là bị Trần Phong thủ đoạn hấp dẫn tới, đi vào về sau Trần Phong ra tay đem cái này đầu hỗn độn pháp tắc thu vào hỗn độn thạch bên trong, coi như là quen việc dễ làm rồi. Một đầu hỗn độn pháp tắc đến lúc đó Trần Phong kinh hỉ quả muốn cuồng hô, bởi như vậy Trần Phong trên người thì có 3 đầu hỗn độn pháp tắc, vì vậy Trần Phong còn muốn đi thu càng nhiều nữa hỗn độn pháp tắc. Trong hỗn loạn Trần Phong không ngừng xuyên thẳng qua, lúc này thời điểm đại trận đã chính thức chia 5 xẻ 7 rồi, Trần Phong cảm giác có chút đáng tiếc, tại Trần Phong xem ra cái này tòa tự nhiên đại trận cũng ẩn chứa một ít hỗn độn pháp tắc chí lực, ẩn chứa có chút vũ trụ vận chuyển đại đạo chí lý, chỉ có điều lại bị chính mình dùng mãnh liệt thủ đoạn phá hư hết, mặc dù nói Trần Phong phóng xuất ra một bộ phận thần niệm đi lạc ấn cái này tòa đại trận, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phục chế hắn tinh hoa, tại Trần Phong xem ra có thể in dấu in ra 2-3 thành coi như là không tệ rồi. Đã nhận được cái này một đầu hỗn độn pháp tắc, trước khi sở hữu đầu nhập đều là đáng giá, không biết Lôi Nguyên bọn hắn có hay không thu hoạch. Nghĩ vậy Trần Phong tiểu kinh ngạc phát hiện chính mình cảm nhận được Lôi Nguyên ba người khí tức, giờ mới hiểu được qua đến chính mình nhìn chằm chằm vào chính là ba người đang tại thu hỗn độn pháp tắc. Ai? Trần Phong còn không có tới gần đã bị Lôi Nguyên ba người phát hiện, vì vậy lập tức làm ra để phòng tư thái. Không cần khẩn trương, là ta. Trần Phong vội vàng nói. Trần Phong, ngươi không sao chớ. Chứng kiến là Trần Phong Lôi Nguyên ba người mới thở dài một hơi, lúc này ba người đúng là thu hỗn độn pháp tắc mấu chốt thời khắc, không được phép có người quấy rầy. Ta không sao, tại đây cục diện quá hỗn loạn, ta vừa mới nhìn đến tên kia cao cấp thái ớt kim tiên thu một đầu hỗn độn pháp tắc. Trần Phong nói xong rất nhanh quay người ly khai, bởi vì Trần Phong lại đã tìm được một đầu hỗn độn pháp tắc, hiện tại cũng không phải là nhiều lúc nói, lúc này mỗi một khắc đều là chân quý. Tốt rồi, rốt cục thu đi lên, đi, đi tương trợ Trần Phong. Trần Phong đi rồi không bao lâu Lôi Nguyên tiểu đống nhiên nói ra. Cái kia hỗn độn pháp tắc rốt cục bị ba người thu, so sánh với có được hỗn độn thạch Trần Phong đến ba người tốc độ hay là chậm đi một tí. Tại Trần Phong cảm giác trong một đầu hỗn độn pháp tắc bị cao cấp thái ớt kim tiên lấy đi, một đầu bị mấy tên tu sĩ liên thủ lấy đi, một đầu bị Lôi Nguyên ba người trong tay, còn có một đầu bị trong tay mình. Cho nên đến bây giờ mới thôi còn có hai cái hỗn độn pháp tắc, Trần Phong đã tập trung vào một đầu, bất quá Trần Phong cũng minh bạch tiếp được tranh đấu mà bắt đầu kịch liệt đi lên. Quả nhiên, chờ Trần Phong vừa mới chứng kiến cái này đầu hỗn độn pháp tắc hình thức ban đầu thời điểm tiểu cảm nhận được tiếp cận 10 tên tu sĩ phân thành mấy chỗ tại giao thủ, cái này một đầu hỗn độn pháp tắc tiểu thật giống lưu động tinh hà bình thường tại hướng xa xa chuyển rời lấy, có người muốn tiến lên ngăn trở rồi lại bị những người khác của lấy. Mà Trần Phong cũng rất nhanh bị hai gã tu sĩ vây công, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương công kích chính mình là đơn giản đối thủ cạnh tranh nguyên nhân, nhưng là rất nhanh tiểu biết rõ không phải như thế. Tiểu tu sĩ, đem hỗn độn pháp tắc giao ra đây, chúng ta tạm tha ngươi một mạng. Trong đó một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ lạnh lùng nói ra. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này vậy mà thấy được chính mình thu hỗn độn pháp tắc. Đã như vậy, nghĩ vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, cầm trong tay liêm đao mãnh liệt mà đối với hai người này chém dụng qua đi. Cực phẩm thần khí uy năng làm cho hai người này âm thầm kinh hãi, ám đạo lúc này đây nâng lên thiết bản rồi. Một đao một kiếm giao nhau lấy chặn liêm đao, rồi lại chứng kiến một mặt cực lớn tâm chắn tản ra hỏa diễm xông tới. Lúc này đây hai gã tu sĩ không đỡ ở, rất xa ném bay ra ngoài. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, không có tích xúc đuổi giết hai người này, hơn nữa rất nhanh đối với hỗn độn pháp tắc phóng đi. Đã đến địa phương về sau Trần Phong lập tức tiểu âm thầm tiêu khổ, cái này một đầu hỗn độn pháp tắc cướp đoạt người thật sự là nhiều lắm, trừ mình ra bên ngoài tất cả đều là trung cấp thái ớt kim tiền, còn một điều tiểu là mặt khác một đầu hỗn độn pháp tắc đột nhiên biến mất rồi, cũng không biết là chuyển qua mặt khác không gian, hay là bị người đoạt đi rồi, dù sao là Trần Phong nhìn không ra. Quy 1 chương 2144, thái ớt cuộc chiến 9. Cho nên trước mắt chỉ còn lại có cái này một điều cuối cùng hỗn độn pháp tắc rồi. Dù là Trần Phong cầm trong tay hai kiện cực phẩm thần khí cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần cướp đến tay, huống chi hỗn độn pháp tắc khí tức đã tản mát ra đi, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ. Nho nhỏ sơ cấp thái ớt kim tiên cũng tới tham dự, thật sự là không biết sống chết. Một gã không biết cái gì lai lịch kiếm tu thấy được Trần Phong, ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng, vung tay lên tiểu là một nhúng kiếm quang đối với Trần Phong chém tới, nhưng là rất nhanh người này tu sĩ trong mắt trào phúng thần sắc tiểu biến mất, biến thành khiếp sợ, sau đó khiếp sợ lại biến thành hoảng sợ. Trần Phong tùy ý phất phất tay đánh nát người này công kích, sau đó nhoáng một cái thần đã đến người này kiếm tu trước mặt. Kiếm tu lúc này mới chú ý tới Trần Phong trong tay cầm chính là cực phẩm thần khí, quan trọng nhất là Trần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại. Không tốt. Chỉ là đến kịp chấn kinh rồi thoáng một phát sau đó cả người tiểu chia 5 xẻ 7, một đoàn thần hồn muốn bỏ chạy cũng bị Trần Phong một liêm đao nát bấy. Chứng kiến Trần Phong như thế hung hãn, lập tức chấn trụ đi một tí tu sĩ, nhưng là sau đó những tu sĩ này nhìn xem Trần Phong trong tay tâm chắn cùng liêm đao hai mắt lại trở nên lửa nóng. Loại này phẩm chất cực phẩm thần khí đối với một ít tu sĩ mà nói so hỗn độn pháp tắc càng thêm có lực hấp dẫn, bất đồng duy nhất chính là cái này hai kiện binh khí nắm giữ ở Trần Phong trong tay, có thể phát huy ra rất mạnh lực sát thương, so cấp đoạt hỗn độn pháp tắc càng thêm gian nan. Bất quá hỗn độn pháp tắc chỉ có một đầu, nhiều người như vậy chằm chằm vào, muốn cấp đoạt cũng đồng dạng khó khăn, như vậy tính toán Trần Phong trong tay có hai kiện cực phẩm thần khí, cấp đoạt hy vọng vẫn có một ít. Vì vậy thì có một bộ phận tu sĩ tiếp tục chém giết đoạt hỗn độn pháp tắc, còn có một bộ phận tu sĩ thì là xông lên Trần Phong. Lúc này thời điểm Lôi Nguyên ba người cũng chạy tới, thấy như vậy một màn về sau cười hắc hắc, lập tức tiến lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy chịu chết? Lôi Nguyên nhịn không được cười hỏi. Có lẽ là xem ta cảnh giới thấp a. Trần Phong nhíu môi, cũng có chút buồn bực, vừa rồi mình đã thể hiện rồi thực lực, những người này như thế nào còn đến đâu rồi, chẳng lẽ nói là không sợ chết ấy ư? Chỉ có thể nói chính mình vừa rồi uy hiếp quá nhỏ rồi, cực phẩm thần khí hấp dẫn quá lớn. Những người này không đủ gây sợ, bất quá xem ra muốn cướp đoạt hỗn độn pháp tắc tiểu có chút khó khăn rồi. Lôi Nguyên nói ra. Tại Lôi Nguyên xem ra chính mình ba người đã nhận được một đầu hỗn độn pháp tắc, Trần Phong ra đại lực lẽ ra cũng muốn đạt được hỗn độn pháp tắc, bất quá tình huống trước mắt rất là hỗn loạn, trung cấp thái ớt kim tiên tiểu có vài chủ, còn có một gã lợi hại hơn cao cấp thái ớt kim tiên, tiểu là ba người liên thủ tăng thêm Trần Phong cũng không có nắm chắc giết khai một đầu đạo đường, huống chi trước mắt còn có mấy người xông lên tìm phiền toái. Không có quan hệ, ta trước khi đã có thu hoạch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Lôi Nguyên ba người hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, chẳng lẽ nói ngươi? Đúng vậy, ta cũng đã nhận được một đầu. Trần Phong gật gật đầu. Hiện tại cần phải làm là hảo hảo giáo huấn một chút những người này. Sau đó Trần Phong lại lạnh lùng nói ra, song quang trong thần quang tứ xạ đã triển khai công kích. Đúng vậy, đều do những người này tồn tại làm cho chúng ta không cách nào cướp đoạt hỗn độn pháp tắc, vậy thì làm mất những tìm việc này ra hỏa. Lôi Nguyên vừa cười vừa nói. Vâng, vâng, vâng. Song phương mạnh mà một cái tiếp xúc lập tức liền có người bị thương, đồng thời những muốn này cướp đoạt Trần Phong trên người pháp bảo tu sĩ cũng bắt đầu hối hận, vốn tại những người này xem ra Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng chỉ là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, trước khi lợi hại như vậy hơn phân nửa là dựa vào cực phẩm thần khí uy lực, nhóm người mình liên thủ có lẽ có thể làm tiểu tử này, nhưng là ai biết đối phương lại tới nữa ba gã giúp đỡ, hơn nữa người này xem chỉ là sơ cấp thái ớt. Chi cảnh tu sĩ cũng buộc phát ra siêu ra bản thân tưởng tượng thực lực. Đồng thuật vây khốn một người, núi lửa tấm chắn cơ hồ chặn mọi người sở hữu công kích, sau đó liêm đao vung lên cơ hồ cắt ra vũ trụ, tên kia lâm vào đồng thuật bên trong tu sĩ trực tiếp bị chém ngang lưng. Tiếp được Trần Phong huy động liêm đao đại khai đại hợp, bị Lôi Nguyên ba người cuốn lấy tu sĩ cũng nhao nhao tại liêm dưới đao chia năm xẻ bảy. Chứng kiến Trần Phong như thế hung mãnh mà ngay cả Lôi Nguyên ba người đều âm thầm lưu lưỡi, còn thừa lại mấy người lúc này mới chính thức sợ hãi rồi, cướp đoạt bảo vật tâm tư lập tức tan thành mây khói, quay người bỏ chạy. Lúc này thời điểm muốn đi đã chậm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vô số sợi tơ theo trong hai mắt bay ra, cuốn lấy cái này vài tên bỏ chạy tu sĩ. Đạo Hữu, mọi sự lưu một đường, không nên quá phận rồi. Đúng vậy a, Đạo Hữu không muốn đuổi tận giết tuyệt. Một màn này làm cho mấy người kia càng thêm sợ hãi rồi, một người trong đó biết rõ trốn không thoát, lập tức quay người, một đoàn hỏa diễm theo trên người bạo phát đi ra, tận lực bồi tiếp ngũ thải thần quang theo chỗ mi tâm kích xạ đi ra, người này tu sĩ muốn phải liều mạng rồi. Dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Lúc này Trần Phong một chút cũng không có thủ đoạn, đã có người nhìn mình dễ khi dễ, chính mình tự nhiên sẽ không khách khí, đương nhiên muốn làm cho đối phương biết đạo nhất hạ lợi hại. Chỉ là thoáng một phát, liêm đao tan vỡ chợt lóe lên, đang tại thiêu đốt thần hồn chi lực dốc sức liều mạng tu sĩ bị từ trung gian cắt thành hai nửa. Lôi Nguyên ba người liên thủ cũng đánh bại hai gã tu sĩ, bất quá vẫn là có hai người chạy thoát đi ra ngoài, lúc này thời điểm cái kia hỗn độn pháp tắc còn không có bị cướp đi, điểm này làm cho Trần Phong mấy người cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ hiểu tại sao phải như vậy, cũng là bởi vì cướp đoạt tu sĩ nhiều lắm, giúp nhau tranh đoạt, từng người tự chiến, mà ngay cả tên kia tu vi mạnh nhất cao cấp thái ớt kim tiên cũng bị 7-8 tên trung cấp thái ớt kim tiên vây công rồi, vài kiện cực phẩm thần khí không ngừng oanh kích phía dưới, làm cho người này cao cấp thái ớt kim tiên cũng không có công phu đi thu phục cái kia hỗn độn pháp tắc, khí xanh cả mặt, mặc dù không ngừng thi triển hung ác tay, nhưng như cũng vô dụng. Còn có chút hy vọng, chúng ta giết đến tận đi. Lôi Nguyên đề nghị. Trần Phong cũng có chút ý động, nhưng là rất nhanh tựu lắc đầu, được rồi, cái này đầu pháp tắc chúng ta là không chiếm được rồi. Vâng. Vừa dứt lời thì có một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên đã phá vỡ không gian mà đến, cái bàn tay này xuất hiện về sau mạnh mà một chảo, một căn thật dài che kín các vị phù văn trưởng côn bị nắm trong tay, sau đó mạnh mà quét qua, lập tức liền có 5-6 tên trung cấp thái ớt kim tiên bị quét ngang đi ra ngoài. Dựa theo căn này trưởng côn bày ra uy lực hoàn toàn có thể đem những trung cấp này thái ớt kim tiên đánh bại, nhưng bây giờ chỉ là trừ phi. Không tốt, đây mới thực sự là cao thủ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, biết rõ ra tay là cao cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là rất mạnh cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong nói xong rất nhanh lui về phía sau, Lôi Nguyên ba người cũng theo sát lấy lui về phía sau. Bàn tay lớn huy động trường côn lại quét ngang thoáng một phát, lại có 4-5 tên tu sĩ bị quét bay ra ngoài, sau đó thứ hai cánh tay trưởng xuất hiện, mạnh mà thoáng một phát tiểu bắt được cái kia hỗn độn pháp tắc. Thấy như vậy một màn, tên kia cao cấp thái ớt kim tiên lập tức nổi giận, toàn lực bộc phát, đem cuốn quanh chính mình mấy tên tu sĩ tất cả đều đánh bay ra ngoài, sau đó cũng thò tay đối với hỗn độn pháp tắc chụp tới. 3. Chỉ có điều cao cấp thái ớt kim tiên còn không có bắt được hỗn độn pháp tắc đã bị đối phương một gậy đánh trúng, cả bàn tay cánh tay đều nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy như vậy một màn, người này cao cấp thái ớt kim tiên mới biết được đối phương so với chính mình lợi hại quá nhiều, mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là ngừng lại, trơ mắt nhìn cái kia hỗn độn pháp tắc bị đối phương bàn tay lớn bắt đi. Về phần những trung cấp kia thái ớt kim tiên kiến thức trưởng côn uy lực, tự nhiên không dám lên trước, đối phương liền cao cấp thái ớt kim tiên bản tay đều có thể đánh nát, chính mình những người này lại đến đi nói không chừng đã bị đánh phát nổ. Hừ, chết. Lập tức sắp sửa đến tay hỗn độn pháp tắc bay mất, người này cao cấp thái ớt kim tiên trong nội tâm giận dữ, đành phải đem lửa giận đối với vừa rồi những trung cấp kia thái ớt kim tiên phát tiết qua đi. Nén giận ra tay về sau lập tức thì có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên bị đánh bại, còn lại tu sĩ cũng không muốn cùng đối phương liều mạng, làm chim thú tán đi, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chính mình cùng Lôi Nguyên bọn hắn đều có thu hoạch, lại ở tại chỗ này đã không có ý gì rồi. Cũng tốt. Lôi Nguyên ba người tự nhiên không có ý kiến, ba vị này đã nhận được một đầu hỗn độn pháp tắc, trong nội tâm cao hứng tới cực điểm, đang nghĩ ngợi đi tìm chỗ tu luyện đấy. Bất quá làm cho Trần Phong không thể tưởng được chính là tên kia nổi giận cao cấp thái ớt kim tiên vậy mà lại theo dõi nhóm người mình. Mấy người các ngươi chờ. Vừa mới xé nát một gã trung cấp thái ớt kim tiên, người này cao cấp thái ớt kim tiên nhoáng một cái thân tiểu ngăn ở Trần Phong mấy người trước mặt. A, đạo hữu có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, âm thầm lại đã làm xong ra tay chuẩn bị. Đem các ngươi vừa rồi lấy được hỗn độn pháp tắc giao ra đây. Người này cao cấp thái ớt kim tiên lạnh lùng nói ra, trong mắt tất cả đều là lửa giận tại thiêu đốt. Nói người này cao cấp thái ớt kim tiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm, bản đến chính mình ngay tại trong đại trận bị nhốt thời gian rất lâu, tại cao cấp thái ớt kim tiên nghĩ đến những hỗn độn này pháp tắc có lẽ tất cả đều là của mình mới đúng, các tu sĩ khác đều là bị chính mình đánh chết kết cục, ai biết sự tình cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này, chính mình chỉ là đã nhận được một đầu hỗn độn pháp tắc, những không bị kia chính mình để vào mắt tiểu tu sĩ nhóm lại nhau nhau có thu hoạch. Đây là không thể tha thứ một sự kiện. Ha ha, ngươi ngược lại là thấy được. Trần Phong cười. Lôi Nguyên ba người cũng là hắc hắc cười không ngừng, đã đối phương nói như vậy rồi, vậy thì không có gì nhiều lời, trực tiếp ra tay là được. Muốn chúng ta thứ ở trên thân cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia, ta nhìn ngươi cũng đã nhận được một đầu hỗn độn pháp tắc, cho ta giao ra đây à. Trần Phong nói xong huy động núi lửa tấm chắn đã đối với người này cao cấp thái ớt kim tiên đập tới. Cái gì? Nghe được Trần Phong nói như vậy, người này cao cấp thái ớt kim tiên vốn là sức sở, sau đó lửa giận trong lòng thì càng thêm tràn đầy rồi. Mấy cái tiểu tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình hung hăng càng quái, chẳng lẽ không biết mình là cao cấp thái ớt kim tiên à? Chỉ có điều chờ cảm nhận được trước mặt mà đến trùng kích về sau, người này cao cấp thái ớt kim tiên tiểu trong nội tâm một lộ bộ thầm hô không ổn. Với anh, cực lớn nắm đấm đập vào núi lửa trên tâm chắn, không hổ là cao cấp thái ớt kim tiên, lực lượng cường đại nổ tung, chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, sau đó lại vung tay lên muốn ngăn trở Lôi Nguyên ba người công kích. Chỉ có điều người này cao cấp thái ớt kim tiên thật sự là đánh giá thấp cái này vài tên đối thủ, một quyền xuống dưới mặc dù chặn núi lửa tâm chắn, bản thân cũng bị chấn đắc liên tục lay động, còn muốn tưởng ngăn trở Lôi Nguyên ba người công kích tiểu quá khó khăn rồi. Lôi điện, hỏa diễm, cụ phong ba đoàn năng lượng coi như thần lôi bình thường tại người này cao cấp thái ớt kim tiên trên người nổ tung rồi. Lôi Nguyên ba người tại trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như là rất cường đại tồn tại, cho dù là cao cấp thái ớt kim tiên cũng có chút không chịu được nổi, cao cấp thái ớt kim tiên liên tiếp lui về phía sau, trên người càng là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, cái này lỗ máu trong có ba loại năng lượng đang tại tàn sát bừa bãi lấy. Làm tốt lắm. Trần Phong trong nội tâm thầm khen, sau đó tiến lên một bước, lúc này đây không có huy động tâm chắn, mà là kéo lê liêm đao tan vỡ. Phúc. Một tiếng vang thật lớn, người này cao cấp thái ớt kim tiên cứng rắn thái ớt chi thân thể bị liêm đao cắt ra cực lớn lỗ hổng, thiếu chút nữa đã bị chặn ngang chặt đứt. Trần Phong tắc thì là có chút kinh ngạc, không hổ là cao cấp thái ớt kim tiên, thân thể vậy mà mạnh như vậy. Mạn La thần đằng rất nhanh bay ra, vừa thô vừa to nhánh dây vây quanh đối phương rất nhanh cuốn một vòng, nhánh dây thượng diện thì là hiện ra vô số màu đen vòng xoáy, không ngừng thôn phệ cướp đoạt lấy cao cấp thái ớt kim tiên lực lượng trong cơ thể. Vốn Mạn La thần đằng thì có loại lực lượng này, về sau lại sáp nhập vào huyết văn quỷ đằng, lại bị Trần Phong thôn phệ chi thuật thôi phát, cho nên Mạn La thần đằng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, có thể nuốt phệ huyết thịt năng lượng, càng có thể rất nhanh luyện hóa. A, chính mình lại bị đả thương nặng, người này cao cấp thái ớt kim tiên gào thét. Không thể tha thứ. Thật sự là không thể tha thứ. Cao cấp thái ớt kim tiên trong nội tâm phẫn nộ hỏa diễm cơ hồ muốn đốt cháy thân hình, trong nội tâm đã nghĩ đến không thể đơn giản mà đem Trần Phong bọn người giết chết, muốn hảo hảo tra tấn, chờ mình chút giận nói sau. Chỉ có điều ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì Trần Phong công kích về sau Lôi Nguyên ba người công kích lại liên tiếp đã rơi vào cao cấp thái ớt kim tiên trên người. Bốn người vây công phía dưới trực tiếp đem cao cấp thái ớt kim tiên đánh hôn mê rồi, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không đi ra, thật vất vả phóng xuất ra một cái phòng ngự phụ lục cũng bị Trần Phong huy động liêm đao ngạnh xanh xanh đánh nát. Phốc. Rốt cục, người này cao cấp thái ớt kim tiên bị liêm đao kéo lê ô quang chặn ngang chặt đứt, trong cơ thể huyết khí chi lực cũng bị cắn nuốt gần bá thành. Phẫn nộ hỏa diễm dần dần bị một ít lý trí chỗ thay thế, người này cao cấp thái ớt kim tiên đã minh bạch trước mắt cái này vài tên tu sĩ không chỉ có rất khó đối phó, hơn nữa còn đối với mình đã tạo thành cực lớn uy hiếp. Vâng. Một kiện phù lục cùng một kiện cực phẩm thần khí đồng thời theo cao cấp thái ớt kim tiên trong cơ thể bay ra, đem Trần Phong mấy người đương đạn bay ra ngoài. Rốt cục tranh thủ một ít thời gian, cao cấp thái ớt kim tiên đã tập trung vào Lôi Nguyên, sau đó toàn lực tế ra cực phẩm thần khí đối với Lôi Nguyên rơi đập qua đi, mà bản thân thì là rất nhanh đối với hỏa độn phóng đi. Mặc dù trước khi tại liên tiếp đả kích phía dưới người này có chút hôn mê rồi, nhưng dù sao cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, cho nên rất nhanh tựu phân ra những người này những dễ dàng nhất kia đối phó. Trần Phong mặc dù cảnh giới thấp nhất, nhưng là cầm trong tay hai kiện đại sắc khí, đã đối với cái này nhân tạo thành uy hiếp chí mạng, phong cương tốc độ nhanh một ít, cũng khó đối phó, cho nên người này cao cấp thái ớt kim tiên đã nghĩ ngợi lấy rất nhanh ra tay trước làm Lôi Nguyên cùng hỏa. Đột. Đó có thể thấy được cho tới bây giờ người này còn không có ly khai ý định, ý nguyên nghĩ đến chém giết Trần Phong bọn người. Có lẽ tại đây trong lòng người cái này vài tên tu sĩ mặc dù không tệ, nhưng dù sao cảnh giới theo không kịp, chỉ cần mình kịp phản ứng hoàn toàn có thể làm bọn hắn. Bất quá tế gia cực phẩm thần khí chỉ là đem Lôi Nguyên đập phá cái té ngã, mà hỏa độn càng là cùng cao cấp thái ớt kim tiên liệu mạng thoáng một phát, cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, mà lúc này Trần Phong cùng hỏa độn công kích lại đến. Một kích về sau người này cao cấp thái ớt kim tiên mà bắt đầu đã hối hận, biết rõ lúc này đây thiệt thòi là đoán chừng rồi, vì vậy rất nhanh hóa giải phong cương công kích, xoay người rời đi. Ngay từ đầu người này đi coi như tiêu sái, nhưng là chờ lâm vào mất phương hướng huyễn cảnh bên trong mà bắt đầu chật vật rồi. Đây là Trần Phong thi triển huyễn thuật, mặc dù không cách nào trọng thương cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là dây dưa thoáng một phát đối phương, hao phí đối phương một ít tinh khí thần hay là làm được. Ngắn ngủi bị mất phương hướng về sau người này liền từ trong huyễn trận dãy rùa đi ra, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong công kích lại đến. Lúc này đây Trần Phong thi triển chính là mới chiêu số, trong tay liêm đao đột nhiên biến mất không thấy, hai tay cầm lấy núi lửa tấm chắn mạnh mà đẩy, quần quần hỏa diễm theo tấm chắn trong bay ra, ngưng tụ thành một cây hỏa trụ, rất nhanh giao nhau lấy, vậy mà ngưng tụ thành một kiện hỏa diễm lồng giam đem người này cao cấp thái ớt kim tiên khốn ở trong đó. Hơn nữa những hỏa trụ này có chiến mâu bình thường sắc bén, trong đó hai cây hỏa trụ càng là sọ xuyên qua cao cấp thái ớt kim tiên cánh tay. Một cử động kia không chỉ nói Lôi Nguyên ba người, mà ngay cả Trần Phong cũng có được giật mình. Là thằng này quá yếu, còn là công kích của ta quá mãnh liệt. Trần Phong nhịn không được nói ra, nên biết đạo hỏa núi tâm chắn mặc dù rất cường, nhưng dù sao tại Trần Phong trong tay không cách nào đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng, còn có tiểu là đối phương có thể là cao cấp thái ớt kim tiên, thân thể mạnh có lẽ so ra mà vượt mình mới là, như thế nào nhẹ nhàng như vậy đã bị phá vỡ phòng ngự rồi. Vâng. Bị khốn trụ về sau cao cấp thái ớt kim tiên cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới mình có thể tại một cái tiểu tu sĩ trong tay liên tục kinh ngạc, thân hình chấn động xỏ xuyên qua thân hình hai cây hỏa trụ lập tức nghiền nát, sau đó mạnh mà một cái va chạm đối với lên hỏa diễm lồng giam đánh tới. Hỏa quang đại tác, hỏa diễm cầu lung cơ hồ biến thành một cái đại hỏa cầu, Trần Phong lại lần nữa chấn kinh rồi, bởi vì đối phương cái này va chạm vậy mà không có phá vỡ hỏa diễm cầu lung. Ồ, trước khi còn có chút hoài nghi, hiện tại Trần Phong đã chính thức có thể để xác định rồi, không phải là của mình nguyên nhân, là núi lửa tấm chắn lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi. Trần Phong có chút kỳ quái, không rõ tại sao phải phát sinh chuyện như vậy, bất quá bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm, tại đối phương chuẩn bị lần thứ hai va chạm thời điểm Lôi Nguyên ba người công kích cũng đã đến. Lôi điện trường mâu, hỏa diễm trường mâu, sức gió trường mâu, ba căn trường mâu đồng thời đâm vào người này cao cấp thái ớt kim tiên thân hình bên trong, lúc này thời điểm mà ngay cả Lôi Nguyên ba người đều sinh ra có thể đánh chết trước mặt người này cao thủ tâm tư. Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên a, vừa nghĩ tới nhóm người mình chặn đánh giết một gã cao cấp thái ớt kim tiên, Lôi Nguyên ba người lập tức hưng phấn, vung tay lên lại là một cây chiến mâu ngưng kết đi ra. Vâng. Không qua đối phương dù sao cũng là cao cấp thái ớt kim tiền, tu vi cảnh giới đều muốn vượt qua Trần Phong mấy người, thời gian tu luyện càng là đạt đến mấy chục cước năm, không phải dễ dàng như vậy giết chết, hơn nữa lại là tại trong lúc nguy cấp, người này cao cấp thái ớt kim tiền mặc dù chật vật một ít, kỳ thật cũng không có làm bị thương bổn nguyên, mấy lần va chạm về sau rốt cục đã phá vỡ hỏa diễm lồng giam. Mặc dù nói đường đường cao cấp thái ớt kim tiên bị một gã sơ cấp thái ớt kim tiên thi triển bí thuật vây khốn bản thân tiểu là buồn cười lại kỳ lạ quý hiếm sự tình, nhưng người này cao cấp thái ớt kim tiên hiện tại cũng không có tâm tư muốn những này, bởi vì này một lần người này chính thức sinh ra thoát đi nơi đây tâm tư, từ vừa mới bắt đầu gặp được mấy người kia chính mình vẫn chịu thiệt, hiện tại đã uy hiếp được tính mạng của mình, ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Xông ra lồng giam lập tức người này vung tay lên ba căn trường mâu bị chảo trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát, bất quá lại không đỡ ở tiếp được liêm đao. Một vòng hắc quang hiện lên, vết thương chồng chất cao cấp thái ớt kim tiên lại lần nữa bị chém thành hai khúc. Gầm lên giận dữ từ đối phương trong miệng phun dũng manh tiến lên ra, đồng thời còn có huyết khí năng lượng như dòng sông tuôn ra, những huyết khí này năng lượng rất nhanh núc ních, ngưng tụ thành nguyên một đám nòng nọc bình thường phù văn, những phù văn này tất cả đều tách ra từ sắc quang huy, sau đó lập tức liên tiếp thành một tòa pháp trận, đại trận vận chuyển, chặn Trần Phong mấy người. Nói phức tạp, kỳ thật thì ra là thời gian cực ngắn, nói trắng ra là tiểu là đối phương mượn nhờ bản thân lực lượng bố trí đại trận ngăn trở Trần Phong, thậm chí còn đầu tư đi một tí nguyên khí. Chờ Trần Phong đánh bại cái này tòa pháp trận về sau, tiểu chứng kiến tên kia cao cấp thái ớt kim tiên trên người cắm vài gốc trường mâu biến mất không thấy gì nữa. Lôi Nguyên ba người còn muốn đuổi theo lại bị Trần Phong ngăn cản. Được rồi, loại người này rất khó bị giết chết, nếu đối phương liều lĩnh mà liều mệnh chúng ta nói không chừng sẽ bị đối phương liều chết một hai cái. Trần Phong nói ra. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Lôi Nguyên ba người tự nhiên không hề đuổi theo, bất quá vẫn là có chút tiếc nuối. Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên a, thiếu chút nữa đã bị chúng ta giết chết. Hòa Độn tiếc nuối nói. Cũng không tệ rồi, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, nhưng lại chiến thắng một gã cao cấp thái ớt kim tiên, mặc dù là liên thủ, nhưng là nói rõ chúng ta đã đến nhất định được cảnh giới. Phong Cương vừa cười vừa nói. So sánh với Hỏa Độn cùng Lôi Nguyên hai người, Phong Cương tắc thì lộ ra trầm ổn một ít. Hay là đi tìm chỗ tu luyện a? Lôi Nguyên nói ra, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong, nếu chiến tranh bộc phát, đạo hữu lại đến tìm chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể tìm đến một ít giúp đỡ. Ha ha, xem tình huống a. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật tại Trần Phong xem ra Lôi Nguyên mấy người mặc dù tu vi không tệ, nhưng là chân chính tiến vào đại quy mô trong chiến tranh hay là khởi không đến quá lớn tác dụng, hơn nữa Lôi Nguyên ba người đã nhận được Hỗn Độn pháp tắc, xem bộ dáng là muốn tìm địa phương thời gian dài tu luyện rồi, Trần Phong cũng không muốn quấy rầy đối phương, mặc dù mọi người là bằng hữu, kề vai chiến đấu giúp đỡ cho nhau, nhưng dù sao không là đồng tộc, tương giao thời gian quá ngắn. Đương nhiên nếu thế cục nghiêm trọng, tự là Lôi Nguyên bọn người gia nhập cũng không cải biến được cục diện, bất quá suy nghĩ một chút nữa, ba người này dù sao đều là trung cấp thái ớt kim tiên, càng nói còn có thể tìm một ít lực lượng khác, cho nên Trần Phong lúc này mới trả lời có chút lập lờ nước đôi. Đây chính là hỗn loạn chi cực thái ớt chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cũng hứa nhất sự kiện tùy thời đều sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá hiện tại khắp Thái Ức chiến trường đều trở nên hỗn loạn, muốn tìm địa phương an toàn tu luyện còn thật không dễ dàng. Lôi Nguyên nói tiếp, mà Trần Phong thì là hai mắt mạnh mà sáng ngời, trong nội tâm hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó cười đề nghị, ba vị, các ngươi xem ta chỗ tánh mạng chi địa như thế nào? Ồ, như thế không tệ. Quả nhiên Lôi Nguyên cùng Hỏa Độn lập tức hai mắt sáng ngời, Phong Cương không có đi qua, nhưng cũng biết cái kia phiến tánh mạng chi địa tồn tại, cũng là khẽ gật đầu. Hắc thủy khu vực hiện tại nhất định là vô cùng hỗn loạn, trở về có thể, nhưng muốn yên tĩnh tu luyện căn bản không có khả năng. Đạo hưu chỗ tánh mạng chi địa mặc dù cũng sẽ lọt vào một ít công kích, nhưng là có Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận tỏa chấn, nghĩ đến có lẽ vô sự, hơn nữa nếu là có sự tình lời nói ba người chúng ta cũng có thể xuất lực. Lôi Nguyên chậm rãi nói ra, ba vị định như thế nào? Chứng kiến Lôi Nguyên ba người thái độ, Trần Phong đã biết rõ đối phương sẽ như thế nào lựa chọn. Vậy thì quấy rầy đạo hữu rồi. Ba người chỉ là ngắn gọn thương lượng một chút, Lôi Nguyên cứ như vậy nói ra. Không quấy rầy, nói các ngươi mới là cái này phiến đại địa chủ nhân, chúng ta bất quá là người từ ngoài đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, thương nghị thỏa đáng về sau, Trần Phong mang theo ba người về tới tánh mạng chi địa. Lúc này thời điểm ở lại tánh mạng chi địa, trường sinh nhất tộc tu sĩ đã không có mấy người rồi, mặc dù tại đây rất thích hợp tu luyện, nhưng là những tu sĩ này tiến vào chiến trường cũng không phải là đơn giản tu luyện, ngoại trừ chiến tranh bên ngoài cái thế giới này thế nhưng mà còn có rất nhiều kỳ lạ địa phương chờ mọi người đi mạo hiểm.